Lâm Tiêu trầm ngâm mấy giây hạ lệnh. Phi xà hào lui xa một chút, 10 cây số bên ngoài. Trước mắt hình tượng cấp tốc kéo về phía sau xa, phi xà máy thăm dò chậm rãi từ vị diện tinh bích lên cao lên hướng về sau bay ngược, chậm rãi hướng phi xà hào bay tới. Sau đó không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không như trong tưởng tượng có cái gì quái vật khổng lồ sẽ mở vị diện tinh bích giết ra tới hình tượng. Tiếp thu xong máy thăm dò, phi xà hào cấp tốc bay người rời đi vị diện này. Lâm Tiêu gọi ra tinh đồ, ở phía trên tiêu ký một cái điểm, cũng viết lên ghi chú. Không biết vị diện, đặc thù xương mù xám, có tính ăn mòn, quan sát được không biết vô cùng lớn hình thể sinh vật, không xác định phải chăng có thể rời đi vị diện. Làm một nhà thám hiểm, họa tinh đồ là thiết yếu kỹ năng. Thăm dò qua vị diện đánh dấu tại tinh đồ bên trên, tương lai trở về có thể đem thăm dò tinh đồ đem bán lấy tiền, hoặc là đổi lấy công hơn. Tấu chương xong. Chương 438, cạm bẫy. Sau đó lại là chẳng có mục tiêu hư không dạo chơi, đây cũng là dị vực giáng lâm cần phải trải qua quá trình một trong. Không có mấy người có thể duy nhất một lần tìm đến có giá trị vị diện, đều là muốn trong hư không không ngừng phiêu lưu, không ngừng lục soát, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên phát hiện một cái có giá trị vị diện. Mà lúc này đây, bình thường đều là lấy năm qua mà tính toán. Từ khi rời đi trước đánh dấu là xương mù xám vị diện về sau, tiếp xuống dòng dã 2 tháng không có đụng phải bất luận cái gì vị diện. Nửa đường ngược lại là 2 lần phát hiện hư hư thực thực vị diện điểm sáng, cùng vượt qua 10 cái không biết tín hiệu. Hai cái hư hư thực thực vị diện điểm sáng trong đó một cái tại dọc theo phương hướng bay sau một thời gian ngắn hư không tiêu thất, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khác một điểm sáng tại ở gần một khoảng cách về sau, thông qua dấu vết để lại suy đoán đại khái suất là cả bẫy, bọn hắn trực tiếp rẽ ngoặt đi. Về phần kia 10 cái trở lên không biết tín hiệu, bọn hắn căn bản không để ý. Trong hư không tín hiệu không có gì hơn 2 cái khả năng, một loại là không biết tà ác tồn tại cố ý phát ra tín hiệu, liền cùng cạm bẫy đồng dạng. Một loại khác thì là triệu hoán tín hiệu. Cái này tinh bích vũ trụ là cái điển hình có được đại lượng siêu phàm sinh vật thế giới, rất nhiều vị diện phát hiện sinh vật có được cùng loại pháp thuật siêu phàm năng lực, trong đó không thiếu triệu hoán năng lực, có thể triệu hoán không biết trong hư không tồn tại. Bình thường tới nói hưởng ứng triệu hoán tiến về không biết vị diện là cái tìm kiếm vị diện phương pháp tốt. Nhưng là, một khi hưởng ứng triệu hoán, dựa theo hệ tinh bích pháp tắc nhất định phải tuân thủ triệu hoán pháp tắc, thường thấy nhất liền là nghe theo người triệu hoán mệnh lệnh, mà lại triệu hoán kết thúc liền sẽ trở về. Có lẽ được triệu hoán người đủ cường đại, là có thể cưỡng ép chống cự quy tắc không nghe theo mệnh lệnh, tỉ như bán thần đã miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng cái này chống cự điều kiện tiên quyết là người triệu hoán không đủ cường đại mới có thể làm đến, nếu như người triệu hoán đủ cường đại, tỉ như cấp 6 siêu phàm trở lên cấp độ, ở thế giới quy tắc tăng thêm hạ đủ lấy thời gian ngắn ngăn cản bán thần phản phệ cưỡng ép sẽ bị người triệu hoán trục xuất trở về, mà có thể đem triệu hoán tín hiệu đưa đến sâu trong hư không, người triệu hoán khẳng định khá cường đại, bọn hắn được triệu hoán quá khứ trên cơ bản là thân bất do kỷ. Nếu như vẹn vẹn đơn thuần được triệu hoán quá khứ làm tay chân còn tốt, lấy bọn hắn thực lực nếu như đánh không lại còn có thể cưỡng ép cắt ra triệu hoán thoát ly, nếu như đụng tới một ít có mục đích riêng đem bọn hắn triệu hoán quá khứ làm thịt làm thí nghiệm vật liệu loại kia, vậy liền hố. Cho nên hư không mạo hiểm pháp tắc bên trên có một đầu cảnh cáo, liền là không muốn tùy ý hưởng ứng triệu hoán. Đương nhiên, cái này triệu hoán tín hiệu mặc dù có nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu như trong hư không lâm vào không cách nào chạy trốn tuyệt cảnh, chưa thường không thể dựa vào cái này tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao vận khí lại kém giống nhau là chết, còn không bằng liệu một phen vận khí. Nếu như vận khí tốt đụng tới người triệu hoán thực lực không đủ cường đại, còn có thể dựa vào thực lực cưỡng ép lưu tại người triệu hoán vị diện mà thoát khỏi nguy hiểm. Tháng thứ tư, lần nữa phát hiện một cái vị diện tung tích. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lại là phát hiện đây là một cái không bất kỳ giá trị gì cỡ nhỏ không người vị diện. Thật giống như tinh không bên trong tuyệt đại bộ phận hoang vu hành tinh đồng dạng, đây là một cái trong không khí tràn đầy không thích hợp sinh vật sinh tồn khí thể vị diện bên trong trên cơ bản là hoang vu mặt đất, chỉ có thỉnh thoảng thiểm điện cùng đáng sợ phong bạo hỗn hòa hình thành thiểm điện phong bạo tại vị diện mặt đất tứ ngược. Nay vị diện không có chút giá trị, lấy quặng đều kiếm tiền nhân công cao, phi xà hào vẹn vẹn quấn vị diện nửa vòng liền rời đi. Lại sau đó, một mực chờ dòng dã một năm, không đụng phải bất luận cái gì vị diện tung tích, liền ngay cả trong hư không triệu hoán tín hiệu đều cực ít. Bọn hắn biết phi xà hào hiện tại hẳn là ở vào một mảnh vị diện bảy cùng một mảnh khác vị diện bảy ở giữa hư không, đến xuyên qua vùng hư không này mới có thể nhìn thấy mới vị diện. Dài răng giặc hư không lữ trình cực kỳ nhàm chán, Lâm Tiêu đem phi xà hào một cái khoang đằng ra, thông qua tạo hóa khối du bị câu thông chân thân, từ trong thần vực rời một bộ ma pháp thí nghiệm khí giới ra. Thừa dịp không chuyện làm, cùng bạn gái cùng một chỗ học tập một chút pháp thuật hệ thống, thuận tiện luyện tập một chút cùng pháp thuật có liên quan luyện kim hoặc trang bị ma pháp chế tạo, để tương lai có thể ngụy trang một chút thân phận. Cái này hệ tinh bích còn chưa phát hiện độc hữu hệ thống sức mạnh, chỉ là hiện tại liền phát hiện mấy loại cái khác hệ tinh bích siêu phàm hệ thống, như pháp sư, kỵ sĩ các loại cực kỳ thường gặp hệ thống, cũng có tín ngưỡng phong thần thổ dân thần linh. Xem ảnh 1. Sơ bộ thăm dò vị diện lúc biểu hiện ra thần lực quá kiêu ngạo, dễ dàng bị vị diện ý chí phát giác, nếu như ngụy trang thành một cái pháp sư chui vào, vậy liền không dễ dàng bị phát giác. Lúc có sự tình có thể làm, thời gian dài dằng dặc liền trở nên không thế nào dài dằng dặc. Không biết hư không nơi nào đó, một cái quang cầu tại vượt qua dài dằng dặc hư không sau tiếp cận một cái tản ra xanh nhạt sinh mệnh quang mang vị diện. Quang cầu bên trong đứng đấy tuổi trẻ đồng học tại xác định đây là một cái chân thực vị diện sau hơi có chút mỏi mệt trên mặt tươi cười, ra tốc phóng tới vị diện. Càng đến gần vị diện tinh bích, quang cầu tán phát kim quang bắt đầu chậm rãi ảm đạm, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất hóa thành một cái bình thường trong suốt quang cầu rơi vào khổng lồ vị diện tinh bích bên trên. Vị diện này nhìn có chút khổng lồ, quang phổ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, từ nhìn từ bề ngoài phi thường giống sinh mệnh vị diện. Lãnh Vô Vân ghé vào vị diện tinh bích, tay phải tản ra từng vòng vô hình vặn vẹo chậm rãi đè xuống cắm vào, ý chí xuyên qua vị diện tinh bích tiến vào bên trong, đập vào mắt chính là một mảnh xanh thẳm xanh biếc, mênh mông vô bờ rừng rậm tràn ngập hắn tất cả ánh mắt. Kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, kia phồn thịnh của cây thảm thực vật, kia sinh động chim bay tàu thú. Cái này, vẹn vẹn lần đầu tiên cũng đủ để kết luận, đây là một cái phi thường có giá trị sinh mệnh vị diện, mà lại vị diện còn không nhỏ, quy cách ít nhất có thể đạt tới cỡ trung vị diện cấp bậc. Một cái cỡ trung chất lượng tốt sinh mệnh vị diện, chỉ là phát hiện vị diện này cũng đủ để làm hắn trổ hết tài năng. Chờ xây dựng không gian đạo tiêu trở về tiền tiêu căn cứ, bất luận là đem tọa độ bán cho quân đội vẫn là cấp cao học trưởng đều có thể bán cái giá tốt. Đúng, bọn hắn trong hư không phát hiện bất luận cái gì có giá trị vị diện, chỉ cần là bọn hắn cái thứ nhất phát hiện, đều thuộc về bọn hắn tất cả, có thể tự nghĩ biện pháp khai phát, cũng có thể đem tọa tiêu bán ra bán cái giá tốt. Chẳng lẽ ta Lãnh Vô Vân lúc tới vận chuyển muốn phát đạt? Hắn hưng phấn không thôi bốn phía quan sát, đem ý thức thu hồi, cấp tốc vòng quanh vị diện tinh bích biên giới phi hành. Hắn đến tìm một chút có hay không những người khác lưu lại ấn ký hoặc là cái khác dị thường. Nếu có những người khác lưu lại ấn ký, đại biểu vị diện này đã có chủ hoặc đã bị người phát hiện, như vậy dựa theo quy cách hắn không thể đoạt. Bởi vì cái này hệ tinh bích là huy diệu độc hưu, không có kẻ ngoại lai, có thể đi vào thăm dò đều là huy diệu người, hoặc là quân đội, hoặc là đồng học hoặc học trưởng, hoặc là cùng huy diệu có liên quan thế lực các loại, nghiêm chỉnh mà nói đều là người một nhà, tuyệt không thể đoạt. Lãnh Vô Vân một bên bay một bên cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngàn vạn không có, ngàn vạn không có. Lấy tốc độ cực nhanh cuốn toàn bộ vị diện một vòng, càng đi về phía sau sắc mặt hắn càng phát ra mừng rỡ, đoạn đường này thật không có phát hiện bất cứ dấu vết gì cùng dị thường, nói rõ mình là cái thứ nhất phát hiện vị diện này người, chỉ cần đi vào vị diện thành công xây dựng không gian đạo tiêu trở về, này vị diện liền là của hắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi tìm cái vị trí cưỡng ép đem vị diện tinh bích xé mở một lỗ hổng đâm đầu lao vào. Mà ở hắn chui vào vị diện tinh bích không lâu, hắn tiến vào vị diện tinh bích đột nhiên có một vòng vòng gợn sóng hướng vào phía trong co vào, xanh nhạt vầng sáng chống chất chậm rãi hiện lên một cái toàn thân trang phục lấy xanh biếc lá cây lộ ra hơn phân nửa da thịt yêu diễm nữ tử. Hắn nhìn về phía Lãnh Vô Vân biến mất phương hướng lộ ra một tia. Thợ săn nhìn thấy con mồi vui sướng, sau đó chậm rãi chìm xuống. Tại nàng chìm xuống trong nháy mắt, vị diện này mặt ngoài kiêm màu xanh nhạt tràn đầy sinh mệnh khí tức quang mang chậm rãi bắt đầu chuyển biến, hướng càng sâu màu xanh lá chuyển biến, rất nhanh biến thành màu xanh sẫm chi sắc, cũng giống như hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực lấy yêu dị màu xanh sẫm hỏa diễm. Vị diện bên trong nơi nào đó trên rừng rậm không, Lãnh Vô Vân nhìn trước mắt cùng lúc trước nhìn thấy hơi có khác biệt hình tượng rơi vào trầm tư. Trước đó nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ phồn thịnh rừng rậm, trong rừng rậm chim bay tẩu thú rất nhiều, sinh cơ bừng bừng. Mà bây giờ thấy được cũng là mênh mông vô bờ phồn thịnh rừng rậm chim bay tẩu thú rất nhiều, sinh cơ bừng bừng. Nhưng cái này sinh cơ bừng bừng cùng trước đó nhìn thấy sinh cơ bừng bừng có khác nhau rất lớn, quái dị nhất là trong rừng rậm chim bay tẩu thú, cùng trước đó nhìn thấy tựa hồ không giống. Trước đó nhìn thấy chính là phổ thông chim bay tẩu thú, mà bây giờ thấy được lại là rất nhiều bộ dáng thiên kỳ trăm lỗ chim bay tẩu thú. Tỷ như mọc ra các loại dị thú đầu lâu nhân loại thân thể to lớn chim bay cánh giống con rơi đồng dạng, ở giữa khớp nối trên mọc ra nhân loại cánh tay. Đầu người thú thân dị thú, hoặc là đứng thẳng người lên bộ dáng quái dị dị thú cho chút. Quái dị nhất chính là những này dị thú thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên sinh sôi, mà là giống khác biệt sinh vật tạp giao mà thành. Lãnh Vô Vân từ những sinh vật này trên thân cảm ứng được một loại đồng nguyên quái dị khí tức. Loại này quái dị khí tức tại hắn tất cả thấy qua chim bay hoặc dị thú trên thân đều có phát hiện, cơ hồ toàn bộ vị diện đều có, điều này làm hắn chậm chạp không dám hạ xuống. Hắn thử nghiệm tại cách đất mấy ngàn mét không trung phi hành, đập vào mắt nhìn lại là mênh mông vô bờ rừng rậm, vị diện này tựa hồ cũng chỉ có rừng rậm không cái khác địa hình. Khi hắn bay đến vị diện cuối cùng, một tòa cao vút trong mây sơn phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh Vô Vân đang chuẩn bị dò xét tòa này bị màu xanh lá cây cối bao trùm sơn phong, đột nhiên phát hiện trong núi này có màu xanh nhạt sương mù sắc tuôn ra, như gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Hắn đang chuẩn bị bay xuống một chút làm điểm xanh nhạt sương mù nghiên cứu một chút, đột nhiên phát hiện sơn phong trùng quanh trong rừng rậm sinh vật tại bị sương mù bao trùm sau đột nhiên bắt đầu giống như là mất đi ý thức điên cuồng bắt đầu. Không phân thời gian, không phân địa điểm, ngay cả chủng tộc cũng không phân, gấu cùng mèo, hổ cùng đại điểu các loại chỉ cần nhìn thấy liền điên cuồng sinh sôi. Ta đi. Hắn dọa đến cấp tốc lui lại, nhanh chóng kéo cao. Thế giới này có chút quỷ dị, không thể ngây người thêm. Trong lòng ẩn ẩn báo động để Lãnh Vô Vân có chút kinh hãi, cực kỳ sợ tâm xoay người rời đi. Sau khi hắn duỗi ra hai tay ngưng tụ thần lực chụp vào hư không, lại là có lục sắc quang mang lấp lóe, sau đó xé mở không gian bên trong có một cỗ nồng đậm đến cực điểm sương mù màu lục phun ra hắn một mặt, cấp tốc ăn mòn thần lực hộ thân. Xong rồi, có độc. Dù là hắn phản ứng cực nhanh thần lực buộc phát đem những này sương mù màu lục nổ tung, nhưng cũng có chút ít sương mù thực xuyên vừa rồi thần lực hộ thân chạm tới hắn, chưa qua hô hấp liền dung nhập thể nội. Sau đó, hắn cảm giác mình ý thức có chút thất thần, biết mình trúng chiêu. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện đây không phải độc, bình thường độc là không cách nào ảnh hưởng bản thần, lại càng không cần phải nói thần chi hóa thân, mà là một loại cùng loại với thần lực cùng quy tắc hôn hòa thể, nhưng lại không phải thần lực, có được siêu cường lực xuyên thấu cùng lực ảnh hưởng, vậy mà có thể ảnh hưởng đến ý chí của hắn, chậm rãi ăn mòn thần trí của hắn, rất nhanh làm hắn lâm vào ưu ám bên trong. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái mỹ lệ phi thường nữ thần chính chậm rãi hướng mình đi tới. Hiến tế một quyển sách, Mã Nông tu chân, phía dưới truyền tống môn. Tấu chương xong. Chương 439, đối trí tuệ điệu tinh gen điều chỉnh lớn. Nguyệt Tiêu giới, tại hóa thân nhàn rỗi nhàm chán nghiên cứu pháp thuật thời điểm, Lâm Tiêu chân thân lúc này cũng bệ bội nhiều việc. Vội vàng điều chỉnh Nguyệt Tiêu chủ vị diện nhân khẩu kết cấu, sau đó khai thác trung quanh phụ thuộc vị diện. Lúc đầu hắn nghĩ đến lại chờ một đoạn thời gian, nhưng bây giờ có vẻ như không chờ được. Lúc trước kia thần bí đại lão quy hoạch cái này hệ tinh bích thường có cái khác địa bàn đến cung cấp tài nguyên, cho nên Nguyệt Tiêu giới cũng không có nông nghiệp cùng nuôi dưỡng phương diện quy hoạch, ngoại trừ trùng nhân. Nhưng trùng nhân địa bàn tại dưới nền đất, mà lại trùng nhân ăn đồ vật cùng nhân loại không giống, bọn hắn ăn chính là các loại loài nấm cùng lòng đất ăn thịt, những này chỉ có thể miễn cưỡng nuôi trùng nhân, khẳng định không dư thừa cung cấp nuôi dưỡng trên mặt đất vương quốc loài người, cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng, bọn hắn thế nhưng là trên vạn năm tử địch. Mấy năm xuống tới vương quốc loài người chứa đựng đồ ăn ăn đến 7-8 phần, lúc này có nhiều chỗ đã bắt đầu hạn lượng cung cấp, giá lương thực lên nhanh. Một mực tiến về chủ thế giới mua sắm khẳng định tính không ra, chỉ có thể mình trồng. Cũng may trước đó chuẩn bị đến không sai biệt lắm, vẫn là trước đó vị diện kia, 500 cương thiết ma tượng thêm một nhóm đại nạ gạ cùng tiểu nạ gạ liên hợp bộ đội đưa lên xuống dưới, chậm rãi tiêu diệt toàn bộ vị diện bên trong hung thú. May mắn vị diện này không lớn, 500 cương thiết ma tượng thêm 2000 đại nạ gạ cùng 2 vạn tiểu nạ gạ hoàn toàn chú ý qua được tới. Chờ vị diện thanh lý đến không sai biệt lắm, cường đại nhất một chút hung thú giết đến 7-8 phần, dòng dã 3000 khai thác giả ma tượng ném buông xuống bắt đầu thanh lý mặt đất. Trước đó chỉ có 1000 khai thác giả ma tượng, khác 2000 là đằng sau mua sắm. Loại này ma tượng liền có thể lấy làm ruộng cũng có thể đốn tuổi còn có thể đào mỏ bắt cá, cơ hồ có thể làm tất cả việc nhà nông. Cao lớn cây cối chặt cây xuống tới, vừa vặn làm thành thuyền gỗ, nhà gỗ, hàng rào gỗ cùng nhà kho các loại, tại loại này chuẩn bị hoàn toàn cải tạo tiểu vị mặt, không cần xây cao cỡ nào quả nhiên kiến trúc, phổ thông nhà gỗ hoàn toàn có thể dùng. Bên này tại khí thế ngất trời khai phát, Nguyệt Tiêu chủ thế giới vương quốc loài người cũng chính phát sinh một trận biến đổi lớn. Cái kia chi bao quát 2 tên chân thần cùng 20 tên bán thần đội cảnh vệ hiện tại đã tới Nguyệt Tiêu giới, đã cùng hắn ký gạ thệ ước, chính thức vì hắn hiệu lực. Những này thủ hạ tự nhiên cần lợi dụng, thông qua tiền nhiệm hệ tinh bích chi chủ lưu lại thế lực, bắt đầu ở vương quốc loài người bên trong xây dựng cũng truyền lại một cái bao hàm rất nhiều thần linh khổng lồ thần hệ giáo hội. Lấy hắn cái này chí cao thần cầm đầu, thuộc hạ chiến tranh cùng thủ hộ, lực lượng cùng phẫn nộ 2 tôn chủ thần, cùng 20 tên có được khác biệt thần chức chư thần, tổ kiến một cái khổng lồ giáo hội. Bất quá giáo hội xây dựng cũng không thuận lợi, chủ yếu là vương quốc loài người thượng tầng quý tộc bài xích. Bình dân thật không có quá lớn phản ứng, chủ yếu là ủng người có địa vị loại vương quốc thượng tầng quý tộc, cùng nắm giữ lực lượng các pháp sư bài xích. Kỳ thật thượng tầng quý tộc ngược lại tốt xử lý, chỉ cần hứa hẹn không dính vào bất luận cái gì thế tục quyền lực, mâu thuẫn liền sẽ giảm mạnh, chủ yếu là nắm giữ lực lượng các pháp sư bài xích liền không dễ làm. Nguyệt Tiêu chủ thế giới là có truyền kỳ pháp sư, mặc dù không nhiều nhưng hoàn toàn chính xác có, cấp độ này pháp sư đã chạm đến quy tắc, trong cõi u minh đối phong thần có chỗ chạm đến. Nói đến đơn giản điểm, đối Nguyệt Tiêu giới loại này trước kia vô thần thế giới tới nói, ban sơ truyền kỳ pháp sư đều có tư cách phong thần trở thành thế giới này ban sơ thần linh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đám thần linh chia cắt tín ngưỡng, cho dù là bọn họ không rõ ràng phong thần nội tình, nhưng trong cõi u minh sẽ cảm giác đã mất đi cái gì, tự nhiên sẽ có chỗ bài xích. Lại thêm pháp sư bản thân là truy cầu chân lý một đám người, cùng phong thần hệ thống trời sinh bài xích. Nếu như đặt ở trước kia, nắm giữ vương quốc loài người lực lượng các pháp sư cự không phối hợp, dù là tay cầm hỗn độn phiến bùn Lâm Tiêu đoán chừng cũng phải kinh ngạc, mặc dù là hệ tinh bích chi chủ, nhưng hắn cũng không có cách nào cưỡng ép cải biến ý chí của bọn hắn, chỉ có thể lợi dụng mình quyền hạn chậm rãi lôi kéo phân hóa pháp sư quân thể. Nhưng bây giờ thủ hạ có 2 tên chân thần cùng 20 tên bán thần, có thể nói có được tuyệt đối vũ lực áp chế bọn hắn. Phương diện này Lâm Tiêu không có quá mức chú ý, 2 tôn chân thần thêm 20 tên bán thần, cùng một bộ phận trước đó thần bí đại lao lưu lại pháp sư tổ chức thành viên, cái này muốn ép không giới tối cao truyền kỳ đẳng cấp lại số lượng không đủ 10 cái thổ dân, vậy dứt khoát tự sát được. Chờ Nguyệt Tiêu giới bên trong phát triển tiến vào quỹ đạo, tạm thời không có gì đại sự, Lâm Tiêu ý thức về tới thần vực. Theo từng bước khai thác Nguyệt Tiêu giới, hắn đột nhiên phát hiện một cái trước kia không có phát giác vấn đề, kia chính là mình thần vực quyến tộc mặc dù lợi hại, nhưng có vẻ như có cái thiếu sót thật lớn, vậy chính là không có một cái thích hợp cùng nhân loại câu thông chủng tộc. Xem ảnh 1. Bất luận là đại Naga, tiểu Naga, xích lô tộc, trí tuệ điệu tinh các loại cùng nhân loại chênh lệch đều cực lớn, không quá thích hợp cùng nhân loại cùng tồn tại. Phải biết tại hỗn độn hư hải, chủ lưu nhất giống loài liền là nhân loại cùng thú nhân tinh linh các loại phổ biến chủng tộc, cơ hồ mỗi cái hệ tinh bích cũng có thể phát hiện nhân loại thú nhân các loại chủng tộc, loại tình huống này có một cái cùng nhân loại cực kỳ tương tự sẽ không bị bài xích giống loài tuyệt đối so dùng đại nạ gạ loại này tại nhân loại trong mắt thỏa thỏa là quái vật chủng tộc lại càng dễ cùng càng muốn câu thông. Nói cách khác, hắn hiện tại cần một cái cùng nhân loại cực kỳ tương tự giống loài để tương lai thuận tiện cùng dị vực vị diện nhân loại câu thông, thậm chí cả chinh phục dị vực nhân loại thổ dân lúc không đến mức quá mức bài xích, giảm bớt hao tổn. Hiện tìm khẳng định không thực tế, một lần nữa gia tăng một cái quyến tộc cảm giác không cần thiết, như vậy thì chỉ có dựa vào mình điều chế, từ trong thần vực chọn lựa một cái hiện hữu chủng tộc đến điều chế. Mà nhìn chung trong thần vực các loại tộc, tựa hồ chỉ có một lựa chọn, đó chính là trí tuệ địa tinh. Đầu tiên, cái khác quyến tộc đều điều chế qua nhiều lần, phần lớn điều chế cho tới bây giờ chủng tộc hạn mức cao nhất, lại điều chế không có tốt hơn vật tham chiếu. Mà trí tuệ địa tinh chỉ có vừa thu hoạch được điệu hát thịnh hành chế qua một lần, tiềm lực cũng không đào tận. Huống hồ trí tuệ địa tinh là loại nhân chủng tộc, bộ dáng bản thân cùng nhân loại có chút tương tự, lúc trước điều chế một lần sau cùng nhân loại càng thêm tương tự, chỉ là hình thể quá nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, trong thần vực tất cả quyến tộc tất cả đều từng có lớn điều chỉnh, trên cơ bản điều chỉnh đến chủng tộc mức cực hạn, chỉ có trí tuệ địa tinh vẫn còn chưa qua lớn điều chỉnh, là thời điểm đối bọn hắn bắt đầu một vòng mới cường hóa. So sánh trước kia, Lâm Tiêu hiện tại tay cầm tài nguyên còn phong phú hơn nhiều. Đầu tiên, thông qua web sẽ trường mua một nhóm Thái Dương tinh linh, Nguyệt tinh linh. Chỉ là đơn thuần một nhóm nhỏ Thái Dương tinh linh cùng Nguyệt tinh linh, cũng không phải là giống loài thẻ, số lượng quá ít cũng không thư hùng là không cách nào sinh sôi ra. Thông qua tạo hóa khối dự bị, đem hai loại cao đẳng tinh linh hệ tập huyết mạch trước lấy ra dự bị. Sau đó, lại mua một nhóm linh hút quái, dùng tạo hóa khối dự bị rút ra linh hút quái thiên phú, vẹn vẹn rút ra thiên phú chưa nói lấy huyết mạch. Linh hút quái liền là trong truyền thuyết đoạt tâm ma, cái đồ chơi này bộ dáng xấu xí cực kỳ buồn nôn, huyết mạch khẳng định không thể nhận, chỉ nhắc tới lấy thiên phú, mà lại chỉ là trong đó một loại thiên phú. Lại sau đó thì là mua sắm một nhóm loại pháp thuật thiên phú, hoặc là thú vị thiên phú. Trí tuệ điệu tinh cường hóa phương hướng chỉ có một loại, đó chính là thi pháp nghề nghiệp, tự nhiên cần phân phối một chút loại pháp thuật năng lực. Đem tất cả cần chuẩn bị kỹ càng, Lâm Tiêu lấy ra trí tuệ điệu tinh thẻ đầu nhập khối dù bịp trong không gian, bắt đầu đối trí tuệ điệu tinh gen điều chỉnh. Đầu tiên, đem trí tuệ điệu tinh tất cả thiên phú cùng huyết mạch lấy ra, sau đó mang tới Thái Dương tinh linh cùng Nguyệt tinh linh hai loại cao đẳng tinh linh hệ tập huyết mạch, loại bỏ có xung đột bộ phận cùng dư thừa trùng điệp bộ phận, lại sau đó liên tục không ngừng đầu nhập tạo hóa năng lượng, đem còn lại huyết mạch hòa làm một thể. Lần này gen điều chế đối Lâm Tiêu tới nói phi thường trọng yếu, dự tính đầu nhập vô cùng cao, hắn chuẩn bị một bước đúng chỗ, tránh khỏi về sau không ngừng điều chế. Dung hợp ba loại sinh vật gen lấy tinh linh làm chủ, rốt cuộc luận tướng mạo vẫn là tinh linh biết đánh nhau nhất, người đều là nhìn cảm giác động vật, một đám mạo hiểm giả tại dã ngoại đụng phải một cái tinh linh cùng một cái thú nhân đánh nhau, nếu như muốn giúp một cái chín thành chín sẽ giúp tinh linh, không quan tâm nguyên do, chỉ vì tinh linh so thú nhân đẹp mắt, vô ý thức sẽ hướng về tinh linh mà không phải xấu xí đáng sợ thú nhân. Tương ứng, làm dung hợp gen lấy tinh linh làm chủ thể về sau, dung hợp sau mới giống loài không còn là địa tinh, phải gọi trí tuệ tinh linh thích hợp hơn một chút. Đương nhiên hiện tại điều chỉnh còn chưa hoàn thành, còn có càng quan trọng hơn điều chỉnh cùng cường hóa không bắt đầu, bây giờ gọi trí tuệ tinh linh sớm điểm. Đầu tiên, đem mới dung hợp huyết mạch bên trong dư thừa vô dụng dài dòng gen loại bỏ, chỉ để lại hữu dụng gen, sau đó lại cường hóa cái này hiện hữu gen năng lực. Điểm này trước kia nhiều lần điều chỉnh những giống loài khác xem như quen thuộc, thuận thuận lợi lợi loại bỏ hoàn thành. Lại sau đó, đem trí tuệ điệu tinh lúc đầu mấy cái thiên phú cùng sở trường lấy ra. Thiên phú theo thứ tự là Trác Tuyệt trí tuệ, thời gian là vàng bạc, địa tinh dư huy. Sở trường là tinh thần lực thiên tài, khéo tay. Lại thêm Thái Dương tinh linh cùng Nguyệt tinh linh bản thân có mấy cái thiên phú, theo thứ tự là Thái Dương chi tử cùng Mặt Trăng chi tử, pháp thuật thiên phú, tinh thần lực thiên tài, tiện thuật thiên phú chờ chút. Cùng chuẩn bị mấy loại cường đại loại pháp thuật cùng thiên phú. Lần này điều chỉnh, Lâm Tiêu chuẩn bị không tiết hao phí đại lượng tạo hóa năng lượng, một bước đúng chỗ đem mới điều chỉnh trí tuệ tinh linh cường hóa đến á truyền kỳ chủng tộc tình trạng, cho nên có thể dung nạp thiên phú cùng sở trường hạn mức cao nhất sẽ phi thường cao, nhưng lựa chọn nào khác cũng sẽ cực kỳ cao. Đáng tiếc không có cách nào trực tiếp một bước đúng chỗ tấn thăng đến truyền kỳ giống loài, hoặc là nói cao đẳng tinh linh hệ tập thêm trí tuệ địa tinh chủng tộc thiên phú cộng lại làm sao cường hóa cũng không đủ cường hóa đến truyền kỳ chủng tộc. Cái này nhất định phải chia hai bước, trước tấn thăng đến á truyền kỳ giống loài, sau đó lại làm một loại siêu mạnh mẽ lại thích hợp huyết mạch dung hợp đến trí tuệ tinh linh trong huyết mạch, có lẽ có thể khiến cho vượt qua một bước kia tấn thăng truyền kỳ giống loài. Tham khảo đại nạ gạ tấn thăng truyền kỳ giống loài yêu cầu liền có thể khẳng định, đây cũng là thật lâu về sau sự tình. Cũng may á truyền kỳ giống loài cũng rất cường đại, tăng thêm trí tuệ điệu tinh luôn luôn đi là thuần khiết pháp sư lộ tuyến, giống loài đẳng cấp đối trên thực lực hạn chế không lớn, trước đó mới trung đẳng chủng tộc trí tuệ điệu tinh đều có thể sinh ra đại lượng lục giai cùng thất giai đại pháp sư, chờ trở thành á truyền kỳ giống loài, tuyệt đối có thể đại lượng sinh ra bát giai chính là đến cựu giai truyền kỳ pháp sư. Ánh mắt tại tất cả thiên phú cùng sở trường bên trong đảo qua, Lâm Tiêu trước nhìn về phía trí tuệ điệu tinh đặc biệt mấy cái thiên phú, thời gian là vàng bạc cùng điệu tinh dư huy. Hai cái này thiên phú nguồn gốc từ viễn cổ điệu tinh, trước kia bởi vì trí tuệ điệu tinh trung cấp giống loài hạn mức cao nhất không cách nào tiếp tục cường hóa, hiện tại không có cái này hạn chế, kia là được rồi. Hợp làm một thể vẫn là phân biệt cường hóa. Lâm Tiêu xoa cằm, trong đầu có mấy cái ý nghĩ. Tấu chương xong. Chương 440, đáng sợ mới thiên phú. Vẹn vẹn suy tính 2 giây, liền quyết định đem hai cái này thiên phú hợp làm một thể lại cường hóa. Lâm Tiêu cường hóa phong cách luôn luôn là đi tinh giản lộ tuyến, tinh anh thêm đơn giản, liền giống với trước kia cường hóa, đem một đống thiên phú dung hợp cường hóa là cường đại bá thể đồng dạng. Thời gian là vàng bạc, viễn cổ điệu tinh thiên phú, có thể để cho đám điệu tinh làm chuyện gì đều bảo trì hiệu suất cao nhất suất, tựa như là ép buộc chứng đồng dạng. Này thiên phú mặc dù không cách nào trực tiếp gia tăng thực lực, nhưng có thể để cho đám điệu tinh làm chuyện gì đều bảo trì hiệu suất cao trạng thái, tương đương thực dụng. Điệu tinh dư huy, viễn cổ điệu tinh thiên phú, có thể để cho viễn cổ điệu tinh tại luyện kim cùng công trình các phương diện có được vượt mức bình thường thiên phú. Viễn cổ điệu tinh tại luyện kim cùng công trình phương diện có được siêu cấp cường đại thiên phú, sáng tạo ra siêu cấp sán lạn văn hóa, viễn cổ điệu tinh đế quốc trạng thái đỉnh cao nhất một lần đã sáng tạo ra giả lập thần minh loại này có thể cùng thần linh sánh vai tồn tại đáng sợ. Hai loại vốn thuộc về viễn cổ điệu tinh thiên phú lấy ra, sau đó liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng rót vào trong đó, dung nhập trong đó, tạo hóa năng lượng kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đặc thù lực lượng dung nhập thiên phú bên trong, sinh ra một loại nào đó đồng dạng thần linh đều không thể giải thích biến hóa. Đặt ở trước kia Lâm Tiêu căn bản là không có cách lý giải những biến hóa này, chỉ có thể dựa vào tạo hóa khối dù bịp đến điều chỉnh. Hiện tại hắn có được tạo vật thần chức, đối tạo vật thần chức lý giải đạt đến 18% trở lên, đây là một cái phi thường kinh người nắm giữ độ, bình thường sắp tấn thăng trung đẳng thần lực tạo vật chi thần đoán chừng cũng chỉ có thế. Trình độ này tạo vật pháp tắc nắm giữ độ, đã để hắn đối tạo vật pháp tắc lý giải đạt tới phi thường kinh người tình trạng, một chút liền có thể nhìn ra tại tạo hóa khối rú bịch bên trong hai loại tiên phú tại dung hợp tạo hóa năng lượng sau các loại biến hóa. Cực kỳ thần kỳ biến hóa. Dù là trình độ này tạo vật pháp tắc nắm giữ độ, trong mắt hắn tạo hóa khối rú bịch bên trong biến hóa vẫn là cực kỳ thần kỳ. Lâm Tiêu rất chân thành cẩn thận quan sát tạo hóa khối rú bịch bên trong biến hóa, thử nghiệm dùng mình nắm giữ tri thức đến lý giải loại này thần kỳ biến hóa. Tạo hóa khối rú bịch cường hóa rốt cuộc không thuộc về hắn tự thân đối tạo vật pháp tắc lý giải, trước kia tỉnh tỉnh mê mê là không có cách, thực lực bây giờ cường đại, đã sơ bộ có thể hiểu được, tự nhiên không thể tiếp tục tỉnh tỉnh mê mê xuống dưới, nhất định phải chính mình hiểu rõ biến hóa này bên trong nào diệu, gửi hy vọng tương lai có một ngày dù là không dựa vào tạo hóa khối rú bịch, mình cũng có thể dựa vào bản sự của mình đến sáng tạo một loại á truyền kỳ, chính là đến chân chính truyền kỳ. Giống loại, thật cho đến lúc đó, liền là hắn tấn thăng làm cường đại thần lực thời điểm. Bất luận cái gì có được tạo vật thần chức chân thần, lúc có bản sự dựa vào chính mình sáng tạo một cái toàn truyền kỳ mới giống loài, đệ tử trong cõi u minh tạo vật pháp tắc phản hồi đủ để khiến hắn tấn thăng làm cường đại thần lực. Tạo hóa khối dù bị bên trong, theo liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng rót vào, không cách nào hình dung huyền diệu biến hóa bên trong, hai loại thiên phú bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn, nhưng cũng sinh ra một cái làm Lâm Tiêu xoắn xuýt vấn đề. Đó chính là thời gian là vàng bạc cái thiên phú này cùng điệu tinh dư huy xung đột. Thời gian là vàng bạc cái thiên phú này là để đám điệu tinh làm chuyện gì đều bảo trì hiệu suất cao nhất suất, mà điệu tinh dư huy là để điệu tinh đối luyện kim cùng công trình phương diện có vượt mức bình thường thiên phú. Một cái là toàn diện, một cái là vẹn vẹn đối luyện kim cùng công trình hữu hiệu. Hiện tại làm hắn xoắn suýt trọng điểm ở chỗ thiên về tại cái nào điểm, là phát triển toàn diện vẫn là tiếp tục thiên về tại luyện kim cùng công trình. Hiện tại hai cái này thiên phú hợp nhất, lại cường hóa, nhất định phải có một cái thiên về điểm. Như vậy, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Phương diện này, hiện tại cơ hồ không có người nào có thể cho hắn ý kiến. Có thể cho hắn ý kiến không quen, quen thuộc không có cách nào cho ý kiến, bao quát chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti. Sáng tạo một cái á truyền kỳ giống loài, đây là Kim Ti Ti cũng vô pháp tiếp xúc đến cấp cao tạo vật thủ đoạn. Huống hồ hắn cũng không dám nói à, hắn cái này một cái vừa mới tấn thăng bán thần đại học nói, đột nhiên cho người ta nói ta ngay tại sáng tạo một cái á truyền kỳ giống loài, ngươi có thể hay không cho ta một điểm đề nghị. Người ta phản ứng đầu tiên không phải đề nghị, mà là nghi hoặc ngươi làm sao sáng tạo á truyền kỳ giống loài. Ngươi dựa vào cái gì sáng tạo một cái á truyền kỳ giống loài? Xem ảnh một. Dù là Kim Ti Ti cũng không cách nào tránh khỏi loại này nghi hoặc, nàng có thể giúp đỡ bảo thủ bí mật, nhưng khẳng định không cách nào cho ra đề nghị. Cho nên cái lựa chọn này chỉ có thể chính hắn đến quyết đoán. Cũng không đợi bao lâu, lúc này ngay tại điều chế bên trong căn bản không có bao nhiêu thời gian để hắn suy nghĩ, không đủ 5 giây hắn liền làm ra quyết định, phát triển toàn diện. Thời gian là vàng bạc thiên phú bao trùm điệu tinh dư huy thiên phú, phát triển toàn diện, cái này cũng mang ý nghĩa mới giống loài đã từng bước cùng điệu tinh không có nhiều quan hệ. Làm ra lựa chọn về sau, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng dung nhập dung hợp, bắt đầu cường hóa. Một đơn vị tạo hóa năng lượng, 5 đơn vị tạo hóa năng lượng, 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, 17 đơn vị tạo hóa năng lượng đưa vào đến tận đây đột nhiên ngừng lại, không cách nào tiếp tục cường hóa. Nói cách khác, 17 đơn vị tạo hóa năng lượng đã đạt tới cái thiên phú này cường hóa cực hạn. Đến lúc cuối cùng một đơn vị tạo hóa năng lượng dung nhập tạo hóa khối rú bịch bên trong phần này đại biểu thiên phú hỗn độn quang cầu bên trong, quang cầu sáng lên thành hình, thuộc tính cũng hiện ra ở trước mặt hắn. Không biết thiên phú, bất luận làm bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì cao nhất hiệu suất, tại cái này trạng thái chuyên chủ dưới, bất luận làm cái gì cũng biết tăng lên trên diện rộng nhạy cảm thiếu giác, Lâm Thời thu hoạch được cực kỳ ưu tú thiên phú. Thật học bá trạng thái. Lâm Tiêu ác thú vị vì cái này mới thiên phú lên một cái phi thường chuẩn xác danh tự. Thật học bá trạng thái, mang ý nghĩa tại kích hoạt cái thiên phú này sau tựa như thật học bá đồng dạng chuyên chú, cùng siêu cường năng lực học tập. Cực kỳ tốt. Lâm Tiêu phi thường hài lòng cái thiên phú này, tức bảo lưu lại nguyên lai hai cái thiên phú ưu thế, lại trên diện rộng cường hóa cùng phát triển phạm vi, cơ hội hoàn mỹ. Sau đó chính là cái thứ hai thiên phú hợp thành. Lâm Tiêu ánh mắt tại còn lại rất nhiều thiên phú bên trong quét một chút, nhiều lần thiên phú hợp thành để hắn ánh mắt được gắt, một chút liền có một cái phi thường có tiền đồ dung hợp ý nghĩ. Đó chính là Thái Dương chi tử, Nguyệt Lượng chi tử, tinh thần lực thiên tài, pháp thuật thiên phú, đến từ linh hút quái siêu cường tinh thần lực thiên phú, cùng chắc tuyệt trí tuệ cái này 5 hạng thiên phú hợp lại là một. Mấy cái này thiên phú đều cùng pháp hệ có quan hệ, bất luận là tinh thần lực thiên tài, vẫn là pháp thuật thiên phú, hoặc là chắc tuyệt trí tuệ, mà Thái Dương chi tử cùng Nguyệt Lượng chi tử thì là Thái Dương tinh linh cùng Nguyệt tinh linh hai loại cao đẳng tinh linh hệ thập thiên phú. Phân biệt để bọn hắn tại khống chế ánh nắng cùng ánh trăng phương diện có siêu cường thiên phú. Đem những này hợp lại là một, lại hòa làm một thể, dùng tạo hóa năng lượng cường hóa sẽ được cái gì đâu? Lâm Tiêu biểu thị phi thường chờ mong. So sánh cái trước thiên phú thật học bá trạng thái, cái thiên phú này sẽ mạnh hơn, cùng ứng đối tạo hóa năng lượng tiêu hao cũng sẽ càng nhiều, tối thiểu một hơi dung nhập 20 đơn vị tạo hóa năng lượng lúc hắn mí mắt đều không nháy một chút. Lúc này Lâm Tiêu khác không nhiều, liền là tạo hóa năng lượng nhiều, cao tới hơn 1400 đơn vị tạo hóa năng lượng, đủ hắn lớn nhất hạn chế tiêu hao. Cuối cùng đem cái này 5 cái thiên phú dựa theo ý nghĩ của hắn hòa làm một thể cũng cường hóa dòng giá tiêu hao 52 đơn vị tạo hóa năng lượng, tiêu hao chi lớn thật là tiểu lấy làm kinh hãi. Cường hóa kết thúc, thiên phú hiện ra ở trước mặt hắn, hắn trước tiên cảm thụ. Không biết thiên phú, cái này giống loài thụ tinh thần chi lực chiếu cố, trời sinh có được siêu mạnh mẽ tinh thần lực thiên phú, có thể tự nhiên khống chế tinh thần chi lực, có thể đem năng lượng nguyên tố chuyển hóa làm tinh thần chi lực chứa đựng tại thể nội, diện rộng hạ thấp nguyên tố pháp thuật tổn thương cùng hiệu quả. Thiên phú cũng không có thực tế số liệu, chỉ có lơ thơ mấy câu hình dung từ đồng dạng, nhưng Lâm Tiêu xem hết lại là mừng rỡ vô cùng. Hiện tại không tốt hình dung này thiên phú như thế nào biến thái, Lâm Tiêu phi thường chờ đợi đem cái thiên phú này mệnh danh là ngôi sao chi tử, sau đó cùng thật học bá trạng thái cái thiên phú này sáp nhập, lại thêm năm đến đã dung hợp Thái Dương tinh linh cùng Nguyệt tinh linh cùng trí tuệ điệu tinh huyết mạch đoàn kia huyết mạch hỗn độn bên trong, sau đó tiếp tục cường hóa còn lại ba cái loại pháp thuật thiên phú. Sinh mệnh hấp thu, tinh thần lực hấp thu, năng lượng hấp thu. Sinh mệnh lực, tinh thần lực, năng lượng hấp thu, trên cơ bản đã bao hàm một cái sinh mạng thể tinh khí thần. Lâm Tiêu đem ba loại cùng loại thiên phú năng lực toàn bộ đầu nhập tạo hóa khối du bịt, dung hợp, lại đầu nhập tạo hóa năng lượng cường hóa. Rất nhanh một cái dung hợp ba loại thiên phú tất cả ưu điểm siêu cường mới thiên phú xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết thiên phú, liên tục không ngừng thôn vệ mục tiêu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cùng năng lượng bổ sung tự thân, cũng có thể đem tự thân sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cùng năng lượng chuyển thâu cho đồng bạn, có thể tự do lựa chọn rút ra hoặc chuyển vận chủng loại. Ý tứ rất đơn giản, liền có thể lấy rút địch nhân tinh khí thần, cũng có thể đem mình tinh khí thần chuyển cho đồng đội, còn có thể tự do lựa chọn chỉ rút sinh mệnh lực, hoặc là tinh thần lực, hoặc là năng lượng, sử dụng phi thường linh hoạt. Liền gọi tinh hoa biến thiên đi. Lại sau đó, tất nhiên là một bước cuối cùng huyết mạch cường hóa cùng dung hợp. Đơn thuần huyết mạch cường hóa rất đơn giản, một đơn vị tạo hóa năng lượng dung nhập trong đó, thẳng đến đạt tới hạn mức cao nhất không cách nào lại cường hóa, lại đem mấy cái thiên phú cố hóa tại huyết mạch bên trong. Thế là, một phần tiêu hao tổng cộng có 129 đơn vị tạo hóa năng lượng mới giống loài huyết mạch thành hình, tại hắn ý niệm phía dưới ngưng tụ thành một cái thẻ, một lần nữa tăng thêm đến trong thần vực. Tại chương này giống loài thẻ một lần nữa tăng thêm đến trong thần vực, trong cõi u minh lực lượng ba động lấy chương này tản ra lóa mắt kim quang tấm thẻ cấp tốc hướng toàn bộ thần vực quyết tán. Ở vào trong thần vực trong tháp cao ngay tại thiết kế phủ không thành kết cấu bên trong trí tuệ điệu tinh anh hùng ạ lệ mẹn tờ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói nhỏ. Thanh âm thông qua đặc thù nào đó kênh truyền ra đến, toàn bộ trong thần vực tất cả trí tuệ điệu tinh đều là có cảm ứng, nhao nhao thả ra trong tay công việc, vương lòng tâm tình, chuẩn bị nên đón sắp đến biến đổi lớn. Theo mạch sung sóng ánh sáng chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ thần vực, từng cái trí tuệ điệu tinh bắt đầu hóa thành quan kén, tiến vào thuế biến trạng thái. Lâm Tiêu nhìn xuống thần vực, tràn ngập mong đợi nhìn xem kia từng cái tản ra nhàn nhạt lực hấp dẫn hấp thụ chúng quanh năng lượng nguyên tố quan kén. Vừa mới bắt đầu thuế biến, liền đã tại bắt đầu hấp thu chúng quanh năng lượng chuyển hóa làm tinh thần chi lực, cái này đủ để chứng minh cái thiên phú này so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Oeng. Hư không chiến hạm đột nhiên chấn động mạnh, ngay tại làm thí nghiệm Lâm Tiêu bỗng nhiên tại nguyên mà nhìn trước mắt nổ tung các loại cái bình một mặt im lặng. Lắc lắc trên tay tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng, cầm lấy bên cạnh khăn mặt xoa xoa, mở cửa nhìn thấy một tên binh lính đang đứng tại cửa ra vào muốn gõ cửa. Chuyện gì xảy ra? Tấu chương xong. Chương 441, trong hư không thu hoạch. Binh sĩ tranh thủ thời gian trả lời. Chúng ta đụng phải một tảng đá lớn, quan sát viên suy đoán phụ cận cách đó không xa có vị diện băng liệt, phụ cận hư không sẽ có rất nhiều băng liệt vị diện mảnh vỡ. Vị diện băng liệt. Lâm Tiêu nhanh chân đi vào cầu tàu, trung ương quan sát màn sáng trên đen kịt một màu, lại nhìn cầu tàu phía trước cửa sổ mạn tàu quan sát miệng, bên ngoài ngoại trừ lăn lộn hư không năng lượng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên phía trước biển như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt hư không trong gió lốc chui ra một cái to lớn bất quy tắc ngọn núi đánh tới. Người điều khiển cấp tốc điều chỉnh chiến hạm góc độ, phi xà hào hiểm hiểm dán cái này có hơn ngàn mét cao bất quy tắc ngọn núi lướt qua. Thật đúng là vị diện băng liệt. Lâm Tiêu có nhìn thấy vừa rồi xẹt qua bất quy tắc ngọn núi biên giới có kiến trúc vết tích, nói rõ vỡ nát vị diện bên trong có trí tuệ văn minh, mà lại văn minh trình độ đoán chừng còn không thấp. Hắn lập tức hứng thú, lớn tiếng ra lệnh, chậm dần tốc độ, chậm rãi tới gần, đồng thời làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị, vừa có không đối lập tức rút lui. Vị diện băng liệt thế nhưng là chuyện hiếm, hoặc là gặp cái gì kinh khủng thiên tai, hoặc là có cái gì chân thần trở lên siêu cường giả đại chiến, từ đó thất thủ đem vị diện đánh nứt ra. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, vậy chính là có cái gì siêu cấp hư không cự thú trải qua vị diện, nếu như vị diện không lớn, có khả năng sẽ không bị cẩn thận phá tan cũng có khả năng. Băng liệt vị diện trên cơ bản đã mất đi giá trị, vị diện đều vỡ nát, mảnh vỡ chia năm xẻ bảy rơi vào trong hư không, không bao lâu mặt đất liền sẽ bị hư không năng lượng ăn mòn hòa tan, cuối cùng hóa thành hư vô. Bất quá đồng dạng vị diện tại băng liệt hòa tan về sau, sẽ lưu lại một chút tính chất phi thường kiên cố chân quý khoáng vật cùng ma pháp vật liệu, những này bình thường tại vị diện bên trong rất khó đào được. Tại vị diện phân giải sau liền có khả năng xuất hiện, Lâm Tiêu mục đích đúng là nghĩ thử thời vận, nhìn có thể hay không đụng phải. Phi xà hào chậm rãi bay về phía trước, không bao lâu lại là một khối bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ mặt đất bay tới. Tại sượt qua người lúc quan sát viên nhìn thấy cự thạch một bên khác mặt ngoài có rất lớn một khối màu lam tinh thể, lập tức hô: "Mau nhìn bên kia, thật lớn một khối lam bảo thạch nguyên thạch." Lâm Tiêu ánh mắt rời qua đi, nhìn thấy cái này một khối không sai biệt lắm có phòng nhỏ lớn như vậy màu lam tinh thể mặt ngoài có nhàn nhạt lam quang nở rộ, tại phụ cận còn có rất nhiều lớn nhỏ không đều màu lam tinh thể. Trên mặt vui mừng hô, ngang nhiên xông qua, đào xuống tới. Thanh này muốn kiếm lợi lớn. Bên trong chiến hạm nhìn thấy màu lam tinh thể đều rất cao hứng. Đây không phải phổ thông lam bảo thạch, mà là có thể dùng tới làm ma pháp tài liệu loại kia bảo thạch, thường dùng nhất cũng là dùng lượng lớn nhất sử dụng phương thức liền là mài thành phấn, trải qua xử lý sau có thể cùng tài liệu khác điều chế thành ma pháp mực nước, bất luận là khắc họa pháp trận vẫn là chế tạo ma pháp đạo cụ, hóa hoặc là chế tạo ma pháp quyển trục đều cần phải. Đơn giá không cao lắm, nhưng không chịu nổi nơi này có như thế khối lớn, phải biết cái đồ chơi này một đơn vị liền trứng gà lớn như vậy một khối mà thôi, mà tại trên thị trường tiêu chuẩn giá tiền là một thần lực kết tinh có thể mua sắm dòng giá 1000 đơn vị. Nơi này nhiều như vậy sợ là có mấy chục vạn đơn vị, cộng lại sợ là có thể bán mấy trăm thần lực kết tinh, đây chính là không nhỏ một khoản tiền. Người gặp có phần, đao xuống đến một người phát cái đại hồng bao. Lâm Tiêu vung tay lên, làm ra như thế hứa hẹn. Đám người nghe nhau nhau gọi tốt, cảm giác động tác đều nhanh nhẹn rất nhiều. Phi xà hào duy trì cùng cái này một khối sợ là có mấy cây số cao vị diện mảnh vỡ đồng dạng phi hành quỹ tích cùng tốc độ, mấy tên hải quân lục chiến đội thành viên không chạy lấy mấy đài cùng loại khai thác giả ma tượng nhưng loại cỡ càng lớn hơn một chút máy móc thoát ly chiến hạm bay về phía vị diện mảnh vỡ, hai cái cánh tay máy cố định tại sườn đồi mặt ngoài, hai cái khác cánh tay máy đỉnh biến hình thành cái đục dọc theo lam bảo thạch biên giới khe hở mánh đục. Cái đồ chơi này lực lượng cực kỳ kinh người, cứng rắn lớp quặng bị đục nát, rất nhanh lớp quặng cùng lam bảo thạch khối bị đục lỏng, thoát ly, hai đài máy móc cắt rỗi ra mấy cái cánh tay máy cùng một chỗ kẹp lấy hướng phi xà hào đẩy tới. Xem ảnh một. Đáng nhắc tới chính là, những này ma pháp lam bảo thạch thuộc về quặng sắt sen lẫn mỏ, tại trung quanh nó tất cả đều là quặng sắt. Nếu như tại bình thường những này quặng sắt cũng sẽ không lãng phí, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không đủ không gian dung nạp những này quặng sắt, chỉ có thể lãng phí. Làm Lâm Tiêu đi vào sau khoang thuyền lúc, đã thấy một khối phòng nhỏ lớn như vậy lam bảo thạch tiên tĩnh nằm tại cứng rắn kim loại trên sàn nhà. Một vòng nhàn nhạt làm quang chiếu sáng bảo thạch chung quanh. Thẩm Nguyệt Hân vòng quanh bảo thạch dạo qua một vòng, nhặt lên trên mặt đất một khối nhỏ bất quy tắc nát bảo thạch nói: "Loại này ma pháp bảo thạch tác dụng cực kỳ rộng, tại trên thị trường cũng không đủ cầu, ngươi là bán cho người khác vẫn là dùng riêng?" "Đương nhiên là dùng riêng." Hắn trong thần vực có cái pháp hệ chủ tộc, đối loại tài liệu này tiêu hao nhưng là rất lớn, trước kia đều là mình mua sắm vật liệu, kia là một bút không nhỏ chi tiêu. Phía đối diện trên phi xà đưa tay nói: "Mượn kiếm dùng một lát." Phi xà tranh thủ thời gian cởi xuống bội kiếm đưa tới. Lâm Tiêu nắm chặt kiếm nhắm ngay phòng này lớn lam bảo thạch chém xuống một kiếm. Hào quang chói sáng từ thân kiếm phun ra, cấp tốc hóa thành một thanh dài 5 mét đại kiếm chém xuống, một kiếm đem lam bảo thạch chém thành hai nửa, lại giơ tay chém xuống mấy lần đem lam bảo thạch chém thành mười mấy khối càng nhỏ hơn khối mới thu tay lại. Đem kiếm trả lại thủ hạ, hắn chỉ vào cái này đống lam bảo thạch đối bạn gái nói: "Ê, ngươi một nửa, ta một nửa." Bạn gái cũng không khách khí, vẫy tay đem một nửa lam bảo thạch thu vào. Mặc dù nàng không thiếu tiền, nhưng lúc này dị vực thăm dò, nên cầm là muốn bắt. Lâm Tiêu đem còn lại thu nhập không gian đạo cụ bên trong tạm tồn, chuẩn bị chờ có rảnh thông qua tạo hóa khối rủ bị chuyển cho chân thân. Sau đó bọn hắn lại đem này vị diện mảnh vụn bên trên những cái kia hơi nhỏ làm bảo thạch từng cái đào xuống đến, lại dùng hạm pháo đem khối này vị diện mảnh vỡ vênh mở, từ đó vừa tìm được đại lượng lớn nhỏ không đều bảo thạch cùng cái khác chân quý sen lẫn mỏ, một cỗ buồn bực toàn thu vào. Đợi đến bọn hắn rời đi, khối này vị diện mảnh vỡ đã bị tách rời hóa thành vô số mảnh vỡ bị hư không phong bạo nuốt hết. Sau đó tiếp tục hướng phía trước, lại lần lượt tìm được mấy khối lớn nhỏ không đều vị diện mảnh vỡ. Lần lượt từ đó đào được một chút hiếm thấy khoáng vật, chỉ là không có gặp lại giống vừa rồi như vậy phong phú ma pháp bảo thạch mỏ. Thằng đến một mực bay về phía trước sợ là có mấy vạn cây số, thời gian rất lâu không có gặp vị diện mảnh vỡ, hắn dự đoán phi xà hào đã qua kia mảnh tràn đầy vị diện mảnh vỡ hư không, cũng không có nhìn thấy phá toái vị diện hạch tâm, cũng không có nhìn thấy phá toái vị diện lưu lại sinh vật, càng không có nhìn thấy hủy diệt vị diện thủ phạm. Lâm Tiêu suy đoán hẳn là bọn hắn đến lúc cách vị diện phá toái đã quá lâu, phá toái vị diện hạch tâm đoán chừng sớm bị cướp đi. Nếu như có chút nuối tiếc, cũng có chút may mắn. Nuối tiếc là không có nhìn thấy phá toái vị diện nội bộ khu vực trung tâm, tự nhiên không nhìn thấy vị diện hạch tâm. May mắn là tới chậm không có gặp phá toái vị diện hung thủ, thật gặp được bọn hắn đoán chừng giữ nhiều lành ít. Cái gọi là vị diện hạch tâm, cũng có thể gọi là tinh hạch, là một cái vị diện ban sơ hạch tâm, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, đem cái đồ chơi này chế tác thành tấm thẻ, sẽ là dù là chân thần đều tha thiết ước mơ bắt tinh cấp viễn cổ thẻ. Cái đồ chơi này dung nhập trong thần vực, có thể làm thần vực sinh ra một loại không biết bao nhiêu thần vực chi tử đều tha thiết ước mơ chất biến, đó chính là vượt qua cực hạn. Có thể làm thần vực sinh ra chân thần cấp cường giả. Nói như vậy, bình thường tới nói thông qua các loại thông thường thủ đoạn tăng lên thần vực cường độ cùng năng lượng hạn mức cao nhất là thập giai, cũng chính là bán thần giai đoạn. Đây là thông thường hạn mức cao nhất, cho dù là thần vực chi tử phong thần, dù là tấn thăng làm cường đại thần lực, chỉ cần không có lợi dụng đặc thù chân quý trí bảo tăng lên thần vực hạn mức cao nhất, như vậy trong thần vực quyến tộc trên thực lực hạn liền bị hạn chế tại thập giai trở xuống, không có khả năng vượt qua cái này hạn mức cao nhất, dù là thần vực chi tử mang tới thần cách cho hạch tâm quyến tộc cũng vô pháp đột phá, đây là thế giới hạn mức cao nhất. Mà vị diện hạch tâm liền có đột phá cái này hạn mức cao nhất công năng, bởi vậy có thể thấy được hắn giá trị khủng bố đến mức nào. Chỉ là vị diện hạch tâm tuy tốt, nhưng cực kỳ hiếm thấy, đó cũng không phải nói mặc cho một cái vị diện liền có vị diện hạch tâm, cái đồ chơi này thành hình cùng thu hoạch điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải là có chi khôn sinh vật, lại ra đời vị diện ý chí vị diện, bất luận vị diện lớn nhỏ, hắn vị diện hạch tâm mới có thể thành hình. Đúng, chỉ là khả năng, không phải nói nhất định có thể sinh ra vị diện ý chí. Không thỏa mãn những điều kiện này vị diện mặc kệ lớn bao nhiêu, hắn vị diện hạch tâm cũng sẽ không thành hình. Chú, cái này thành hình là một loại khái niệm trên thành hình, kỳ thật vị diện hạch tâm cái đồ chơi này mặc kệ cái gì vị diện đều có, chỉ là có hữu dụng hay không mà thôi. Có thể dùng trứng gà đến đánh cái so sánh, có trứng gà có thể ấp ra gà con, có trứng gà là vĩnh viễn không cách nào ấp ra gà con, liền ý tứ như vậy. Trừ cái đó ra, như thế nào thu hoạch được vị diện hạch tâm cũng là vấn đề lớn. Phải biết vị diện hạch tâm là một cái vị diện tồn tại cơ sở, tương đương với đại não của con người trái tim, người khác đem đầu óc của ngươi trái tim lấy đi, hơn nữa còn là sống sờ sờ lấy đi, người này còn có thể sống sao? Khẳng định không thể. Cho nên, mỗi một cái vị diện hạch tâm xuất hiện đều đại biểu có một cái có được đại lượng sinh mệnh có trí tuệ vị diện hủy diệt. Người đều sẽ chống cự, vị diện ý chí tự nhiên cũng biết. Người tại trong tuyệt vọng sẽ cá chết lưới rách, dù là tự sát, vị diện ý chí cũng sẽ, đương vị mặt ý chí phát hiện hoàn toàn không cách nào ngăn cản về sau, có cực lớn xác suất trực tiếp thiêu đốt hết thể hướng mục tiêu áp dụng tự sát thức một kích cuối cùng. Mặc kệ có thể hay không giết chết mục tiêu, tự thân cũng sẽ mất diệt. Mà vị diện ý chí một khi sớm vẫn lạc, này vị diện hạch tâm tự nhiên là vô dụng. Bất luận là ai hủy diệt một cái có được đại lượng sinh mệnh vị diện, đều sẽ nhận toàn bộ tinh bích vũ trụ bài xích cùng ý. Cho nên cái đồ chơi này rất khó thu hồi được, dù là hào môn con cháu cũng không phải từng cái đều có. Cái đồ chơi này mỗi xuất hiện một cái đều sẽ dẫn tới vô số có tiền thần vực chi tử cơ bảo vật đến đổi. Không sai, cái đồ chơi này chỉ lấy vật đổi vật, dùng ngang cấp hoặc ngang nhau giá vị bảo vật đến đổi, bình thường sẽ không trực tiếp bán ra. Mặc dù không có phát hiện cái đồ chơi này, nhưng Lâm Tiêu cũng không có đáng tiếc, thật phát hiện hắn đến xoắn suýt muốn hay không lập tức trở về. Đương nhiên, thật muốn lấy tới một viên hoàn chỉnh vị diện hạch tâm, lập tức trở về cũng không thua thiệt. Bọn hắn cũng không trở về lục soát dự định, chạy qua đầu liền chạy quá mức, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước, đâm đầu thẳng vào hư không phong bạo bên trong không thấy tăm hơi. Trong thần vực, theo thời gian trôi qua, kia từng cái trí tuệ địa tinh hoa thành quang kén tán phát quang mang dần dần trở tối, đây là thuế biến hoàn thành bộ dáng. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch, ở vào chân lý chi thành nội bộ một cái lớn nhất quang kén vỡ ra, một cô hóng ánh tinh quang từ đó phun ra, Lâm Tiêu tràn ngập ánh mắt mong chờ giáng lâm, một mực canh dự ở bên trên Sở Lạ đã chậm rãi túi đầu xuống thở nhẹ hắn thần danh. Tấu chương xong. Chương 442, mới hạch tâm quyến tộc, tinh linh. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt một mực chú ý tại không ngừng nứt ra quang kén. Kia tinh quang nồng đậm vô cùng, từ đó tán phát khí tức hơn xa trước kia càng thêm cường đại, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Sở Lạ đã, nhưng hoàn toàn chính xác đã đạt đến cựu giai cái này thần vực có thể dung nạp cực hạn cấp độ. Mà lại chủng tộc thiên phú thêm anh hùng mô bản tăng thêm, thực lực chân thật có thể so với đồng dạng thập giai tồn tại, tại trong thần vực gần với Sở Lạ đã, trở thành dưới tay hắn thứ hai chiến lược. Quang kén vỡ ra, tinh quang xương ngủ dâng trào, một thân ảnh cao to chậm rãi từ đó đứng dậy, tùy theo một vòng khí lãng đem tinh quang đẩy ra, lộ ra một cái tinh quang vần quanh, anh tuấn cao lớn. Nam nhân. Bất luận hình thể cùng bộ dáng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, tuấn mỹ dị thường, lỗ thai giống như tinh linh là dài nhỏ thai nhọn, phía trên có mảnh tiểu ngân văn, thân cao chừng có chừng 2 mét, thân thể cường tráng bên trên có đạo đạo ngân sắc tinh văn bao trùm toàn thân, bao quát trên mặt, nhìn có loại yêu dị mỹ cảm. Hấp dẫn nhất Lâm Tiêu lực chú ý chính là hắn kia một đầu tinh quang tóc dài, thuần túy tinh lực ngưng kết mà thành từng đầu nhỏ bé sợi tóc rũ xuống sau đầu, theo lắc lư tung xuống điểm điểm tinh quang, tương đương xinh đẹp. Ngân quang lấp lóe đôi mắt, kia là tinh lực cùng tinh thần lực quá mức cường đại không cách nào khống chế tràn lan, thường nhân cùng nó đối mặt phải kinh thụ ở ý chí phương diện kiểm định không thông qua có khả năng bị chấn nhiếp. Mà cái này, vẹn vẹn mặt ngoài nhìn thấy, tại thường nhân không cách nào nhìn thấy trong thân thể, ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Lâm Tiêu gọi ra thuộc tính bảng, thấy được mình tiêu hao dòng dã 129 đơn vị tạo hóa năng lượng điều chế ra mới giống loài kia cực kỳ cường hãn thiên phú. Chủng tộc: Tinh linh. Thuộc loại: Cao đẳng loại nhân chủng tộc. Cấp bậc: Á truyền kỳ chủng tộc. Nghề nghiệp: Pháp sư. Thiên phú: Ngôi sao chi tử, thật học bá trạng thái. Kỹ năng: Tinh hoa biến thiên. Sở trường: Khéo tay. Thể chất: 5 điểm. Lực lượng: 5 điểm. Nhanh nhẹn: 5 điểm. Tinh thần: 30-20-10 giờ. Đánh giá: Đây là một loại trời sinh liền có thể nắm giữ tinh thần chi lực cường đại chủng tộc. Đúng, Lâm Tiêu đem cái này có thể khống chế tinh thần chi lực á truyền kỳ giống loài mệnh danh là tinh linh, bọn hắn đã cùng địa tinh cùng tinh linh không có nhiều quan hệ, đã là một cái hoàn toàn mới giống loài. Vừa thành niên tinh linh vẹn vẹn bằng vào đối tinh thần chi lực nắm giữ, cùng cường đại thiên phú liền có thể so với ngũ giai sinh mạng thể, hơi thuần thục một điểm liền có thể đối bất luận cái gì lục giai siêu phàm sinh vật tạo thành uy hiếp. Nó trưởng thành hạn mức cao nhất là thất giai, nhưng bởi vì thiên phú tính đặc thù, so cái khác cá truyền kỳ giống loài lại càng dễ đột phá giống loài cực hạn trở thành truyền kỳ sinh vật. Tinh linh có được siêu cường tinh thần lực thiên phú, trời sinh liền có được cao tới 60 điểm tinh thần, đây là so trí tuệ địa tinh mạnh hơn gấp 10 lần thiên phú, bất luận là tinh thần lực thiên phú vẫn là thi pháp thiên phú, là trời sinh người thi pháp, phi thường dễ dàng trở thành cường đại pháp sư. Có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì một cái tinh linh chỉ cần từ nhỏ bắt đầu pháp sư huấn luyện, sau trưởng thành đều có thể trở thành lục giai đại pháp sư, hơi cố gắng một điểm liền có thể trở thành thất giai đại pháp sư. Dù là không cách nào phá mở chủng tộc hạn mức cao nhất, hắn thiên phú đủ để trèo chống bọn hắn bằng vào pháp sư nghề nghiệp đột phá truyền kỳ cấp độ, trở thành một chân chính truyền kỳ pháp sư, thậm chí cả áo thuật sư. Đối với cái này Lâm Tiêu có đầy đủ dạ tâm, ưu tú như vậy thi pháp thiên phú, nhất định phải cho bọn hắn lấy tới áo thuật sư nghề nghiệp mô bản. Lấy tinh linh thiên phú, có thể liên tục không ngừng sinh ra áo thuật sư chính là cùng đại áo thuật sư. Xem ảnh một. Trên người bọn hắn, Lâm Tiêu thấy được so đại nạ gạ càng cường đại hơn thiên phú cùng tương lai huy hoàng. Đúng, ở trong mắt Lâm Tiêu, tương lai của bọn hắn khả năng so chân chính truyền kỳ giống loài đại nạ gạ còn mạnh hơn. Bất luận cái gì thời điểm, pháp gia đều so giao phay cận chiến phải có tiền đồ, lại càng không cần phải nói pháp hệ trần nhà áo thuật sư. bất luận cái gì áo thuật sư đều cần lục giai đại pháp sư là trước đưa điều kiện mới có thể tấn giai, mà đại áo thuật sư liền càng không cần phải nói, ít nhất truyền kỳ pháp sư mới có thể nhậm chức. Yếu nhất đại áo thuật sư đều mạnh hơn đồng dạng truyền kỳ pháp sư, mạnh nhất đại áo thuật sư so với bình thường chân thần còn muốn sâu. Trên lý luận đại áo thuật sư cường đại là không có hạn mức cao nhất, mà chân thần thực lực còn muốn thụ vị diện hạn chế, tính linh hoạt thua xa đại áo thuật sư. Cho nên, tại tương lai không lâu, hắn trong thần vực hạch tâm quyến tộc sẽ từ một nhà độc đại đại nạ gạ biến thành đại nạ gạ cùng tinh linh quốc thể. Mạnh nhất cận chiến đại nạ gạ, cùng mạnh nhất pháp hệ tinh linh, cả hai phối hợp, vô địch thiên hạ. Không cần lo lắng hắn ép không đè ép được cường đại tinh linh, đổi thành cái khác thần vực chi tử đại khái suất không cách nào ngăn chặn tương lai tinh linh, nhưng Lâm Tiêu không có vấn đề này, bởi vì hắn có được chân lý thần trước, lại thêm hắn là tinh linh tạo vật chủ, chỉ cần mình không muốn chết, khống chế lại bọn hắn không thành vấn đề. Làm á truyền kỳ giống loài, có được trường thọ trồng cao đẳng tinh linh hệ tập huyết mạch lại trải qua cường hóa, vẫn là pháp hệ giống loài, tinh linh tuổi thọ so đại nạ gạ còn muốn cao. Bất luận cái gì tinh linh chỉ cần trưởng thành liền có được cao tới 800 năm tuổi thọ, mà đại nạ gạ trưởng thành cơ sở tuổi thọ chỉ có 300 năm mà thôi, một nửa cũng chưa tới. Khi bọn hắn tấn thăng lục giai tinh linh đem nhẹ nhõm có được 1000 năm tuổi thọ. Tấn thăng thất giai sẽ có được 1200 tuổi thọ mệnh. Nếu như có thể đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất tấn thăng đến truyền kỳ tinh linh, nhẹ nhõm có được 2000-3000 năm tuổi thọ, mà truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa tuổi thọ là 1500 năm. Bất quá vốn có siêu trường tuổi thọ đồng thời, tinh linh cũng kế thừa cao đẳng tinh linh hệ thấp đủ cho làm người giận sôi sinh sôi tốc độ. Tinh linh mang thai chu kỳ 15 tháng, so đại nạ gạ ngắn 3 tháng, nhưng có dòng dã 10 năm hài nhi kỳ, 30 năm ấu niên kỳ, khoảng chừng 60 năm thiếu niên kỳ, 100 tuổi cả mới tính trưởng thành. 100 năm nhân loại bình thường đều đã kinh lịch từ xuất sinh đến xuống mồ lịch trình cuộc sống, mà tinh linh vẹn vẹn vừa trưởng thành, chỉ có thể nói trường thọ trồng đích thật là trường thọ. May mắn hiện tại điều chỉnh lúc trí tuệ điệu tinh đã sinh sôi đến 5 vạn số lượng, đã có nhất định cơ sở, nếu như bắt đầu lại từ đầu, kia sinh sôi tốc độ sẽ để cho đầu hắn đau chết. Chỉ có thể nói cái này 129 đơn vị tạo hóa năng lượng xài đáng giá, quá đáng giá, hóa mục nát thành thần kỳ, đem rất nhiều kéo không lên quan hệ thiên phú hợp lại làm một lại lấy chất cường hóa, sáng tạo ra một cái cường đại á truyền kỳ mới giống loài. Sáng tạo xong tinh linh, Lâm Tiêu tạo vật pháp tắc lý giải trình độ lại tăng lên một đoạn nhỏ, mặc dù không đủ 1%, nhưng so sánh hiện tại nắm giữ độ đã là phi thường lớn tăng lên. Phải biết cái khác thần linh muốn tăng lên thần chức nắm giữ độ, nhất định phải tiêu hao lượng lớn thần lực đến thôi diễn, càng về sau thôi diễn một lần tiêu hao thần lực càng cao, chờ tấn thăng cường đại thần lực, thôi diễn một lần tiêu hao thần lực có thể làm phổ thông chân thần phá sản. Làm toàn bộ thần vực tất cả tinh linh, dòng giá hơn 51,000 tên trí tuệ địa tinh lột sắc thành tinh linh, toàn bộ chủng tộc thực lực cũng theo đó thuế biến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm toàn bộ giống loài lấy bay vọt thức thuế biến, từ lúc đầu trung đẳng chủng tộc trực tiếp vượt qua cao đẳng giống loài tấn thăng làm á truyền kỳ giống loài, toàn bộ chủng tộc tất cả cá thể thực lực đều có khác biệt trình độ tăng lên. Nguyên lai toàn bộ trí tuệ địa tinh chỉ có 50 gia mặt thất giai đại pháp sư, hơn 1500 lục giai đại pháp sư, hiện tại kinh lịch thuế biến, số lượng bạo tăng mấy lần. Trong đó có 4 tên lúc đầu trí tuệ địa tinh thủ lĩnh tại lần lột xác này bên trong nhất cử đột phá cực hạn, tấn thăng làm bát giai truyền kỳ tinh linh, bọn hắn theo thứ tự là Alan, Gun, Zen, Connie, Gerover, Kenny, cùng duy nhất nữ tinh linh sử. Trừ cái đó ra, mới ra đời vượt qua 300 tên thất giai tinh linh, tăng thêm vốn có tổng cộng có 346 tên. Mới sinh ra tiếp cận 1 vạn 6 giai tinh linh, tăng thêm vốn có, hiện tại tổng cộng có hơn 1 vạn 3000 tên. Trừ cái đó ra còn có hơn 46,000 phổ thông tinh linh. Nhưng có thể đoán được, từ trí tuệ địa tinh lột xác thành tinh linh về sau, cường đại thiên phú có thể làm bọn hắn lại càng dễ tấn thăng, thất giai tinh linh khả năng có chút độ khó, nhưng lấy tinh linh thiên phú vẹn vẹn đột phá một lần tấn thăng làm lục giai siêu phàm cấp độ tinh linh hay là vô cùng nhẹ nhõm. Nói cách khác, không bao lâu thần vực sẽ xuất hiện hết mấy vạn lục giai tinh linh. Nếu như thật tốt bồi dưỡng, thực hiện toàn viên lục giai siêu phàm cũng không phải là không có khả năng. Thật muốn như thế, tinh linh nhất tộc sẽ thành Lâm Tiêu trong tay một chương vương bài. Rốt cuộc, mấy vạn lục giai đại pháp sư vẫn là tương đương sâu. Đây là một chút không đủ tư thâm chân thần đều không bỏ ra nổi xa hoa đội hình. Bọn hắn có thể bằng vào tuyệt đối thực lực tổng hợp nghiền ép hiện tại Lâm Tiêu, nhưng tuyệt đối không bỏ ra nổi loại này xa hoa pháp sư đội hình. Làm toàn bộ chủng tộc chỉnh thể nhảy vọt, từ lúc đầu trí tuệ địa tinh biến thành tinh linh, hắn huyết mạch căn nguyên từ lúc đầu địa tinh đổi thành hiện tại lấy cao đẳng tinh linh hệ tập làm chủ, Lâm Tiêu phát hiện tinh linh nhóm tính cách cùng quen thuộc cùng thẩm mỹ so sánh trước kia có cải biến cực lớn. Dùng thông tục tới nói, bọn hắn tựa hồ bắt đầu ghét bỏ mình mặc cùng cảnh vật xung quanh. Nguyên lai trí tuệ địa tinh lúc không có gì đặc thù quen thuộc, chỗ ở ăn đồ vật đều cực kỳ tùy tiện, hiện tại trở thành tinh linh về sau, nơi ở ban đầu chê, miệng cũng kén ăn, liền ngay cả từ nguyên lai nhỏ gầy trí tuệ địa tinh biến thành hiện tại cao đại soái ca ạ lệ mẹn tờ cũng một mặt ghét bỏ nhìn xem nguyên lai ở được thật tốt pháp sư tháp. Nói đến thuế biến về sau, tinh linh nhất tộc nam từng cái là thân hình cao lớn đại xuất ca, nữ toàn bộ đều là xinh đẹp như hoa vóc người đẹp đại mỹ nữ, cái này khác biệt để Lâm Tiêu cảm giác rất là quái dị, rất khó đem hiện tại những này soái ca mỹ nữ cùng địa tinh liên hệ tới. Không thể không nói tạo vật quá mức thần kỳ, hóa mục nát thành thần kỳ, trực tiếp từ căn nguyên chỗ cải biến một chủng tộc, khiến cho sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đoán được, tiếp xuống tinh linh nhóm kiến tạo phù không thành công việc muốn ngừng một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn ngoại trừ muốn thích ứng mới bộ dáng, còn phải một lần nữa kiến tạo gia viên. Lúc đầu chỗ ở chắc chắn sẽ không lại ở, miễn cưỡng cũng sẽ không miễn cưỡng, khẳng định đến trên diện rộng cải tạo một phen. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng cầm cổ vũ ý nghĩ, thật muốn đem trong thần vực kiến thiết thành một cái xinh đẹp tinh linh thành thị cũng là không sai, vừa vặn thần vực chính giữa có một gốc tạo vật cổ thụ, tương lai có thể lấy cái này cổ thụ làm trung tâm kiến tạo một cái mỹ lệ thành thị. Mặc dù bây giờ tạo vật cổ thụ không tác dụng quá lớn, hơi có vẻ gần gà, nhưng theo thần vực phát triển, tương lai cái này cổ thụ không ngừng trưởng thành, thậm chí cả tương lai còn có thể thông qua tạo hóa khối dù bịp đem cái này tạo vật cổ thụ lần nữa điều chế một phen. Nói đến trước đó tại đồ đằng thế giới, Lâm Tiêu là chuẩn bị đem mình hoàng kim cổ thụ đồ đằng hóa thân mang về, sau đó rút ra tạo vật cổ thụ ưu điểm dung nhập hoàng kim cổ thụ bên trong, sáng tạo một loại mới cường đại sinh mệnh cổ thụ. Chưa từng nghĩ xây dựng gã tiết điểm sau cái này hoàng kim cổ thụ đồ đằng để gã ý chí chiếm, đằng sau càng là trực tiếp để đồ đằng thế giới ý chí đem thả trục đến hư không không biết cái góc nào, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tin tức, cũng không biết còn ở đó hay không. Tấu chương xong. Chương 443, đồ đằng cùng địa trích. 3 năm sau, một chiếc cỡ nhỏ hư không chiến hạm từ một mảnh tung hoành hơn vạn cây số hư không trong gió lốc xông ra, đi vào một cái bề ngoài quang phổ màu đỏ sẫm vị diện trước đó. Chiến hạm vòng quanh vị diện dạo qua một vòng, phái ra 3 cái cỡ nhỏ máy thăm dò tới gần vị diện thăm dò. Hơn 10 phút sau máy thăm dò thu hồi, hư không chiến hạm quay đầu rời đi vị diện. Đang phi hành khí rời đi không lâu, một cái toàn thân mọc đầy lân phiến cao lớn loại nhân sinh vật từ vị diện bên trong chui ra nhìn về phía hư không, thật lâu không nói. Sau 6 ngày, phi xà hào lần nữa đi vào một cái khác bề ngoài phun trào lấy màu xanh nhạt quang diễm vị diện trước, phi thuyền yên tĩnh bỏ neo tại vị diện tinh bích bên ngoài, 2 đài cỡ nhỏ máy thăm dò tới gần vị diện thăm dò. Lâm Tiêu đứng tại cầu tàu trước thông qua quan sát cửa sổ mạn tàu cẩn thận quan sát cách đó không xa vị diện, một bên đổi mới tinh đồ vừa nói: "Đây là tháng này phát hiện thứ mấy cái vị diện rồi?" Thủ hạ lập tức trả lời: "Cái này 4 cái, bình quân 1 tuần phát hiện 1 cái." "Nô, cao như vậy tần suất, hẳn là đi vào một mảnh dày đặc vị diện bầy." Hắn phía đối diện trên Thẩm Nguyệt Hân nói: "Có phát hiện hay không cái gì?" Nàng thu hồi trong con mắt tinh quang lắc đầu: "Tạm thời còn chưa phát hiện đám học trưởng bọn họ tung tích, bất quá cũng không thể loại trừ không có, nếu như thời gian dài không có xuất hiện tại vị diện bên ngoài, nguyên lai dấu vết lưu lại đã sớm biến mất, không cách nào thẩm tra." Đây là nàng thu hoạch được vận mệnh cổ thần trước sau thần tính siêu phàm năng lực, gọi là vận mệnh quy tích. Tên như ý nghĩa, nàng có thể nhìn thấy mục tiêu nhất định vận mệnh quy tích, cụ thể hiểu bao nhiêu muốn nhìn song phương so sánh thực lực càng mạnh tự nhiên càng khó nhìn trộm. Bất quá dù sao cũng là cổ thần trước, uy lực so với thường nhân trong tưởng tượng mạnh hơn, lấy nàng lúc này thực lực, bình thường thổ dân chân thần đều có thể thời gian ngắn nhìn trộm, cùng giai bán thần có thể mọc thời gian truy tung hắn quy tích, so với nàng càng nhỏ yếu hơn càng là có thể hoàn toàn truy tung. Nếu như là cái lục giai siêu phàm trở xuống sinh vật, chỉ cần không có cường đại ma khí hoặc đặc thù thiên phú, nàng có thể một hơi xem thấu mục tiêu cả cuộc đời, từ hiện tại một mực đi lên Tố Nguyên cho đến vừa ra đời. Tại mấy ngày nay trong lúc đó, bọn hắn nuôi tới gần một cái vị diện, đều sẽ để nàng quan sát một hạ vị diện phụ cận vận mệnh quy tích, tìm kiếm đám học trưởng bọn họ hoặc là không biết cường đại tồn tại tung tích. Mặc dù một mực không tìm được cái gì, ngược lại là tìm được không ít đáng sợ hư không sinh vật hoặc là cả bẫy, để bọn hắn sớm tránh đi nguy hiểm. Bọn hắn tại 1 năm rưỡi trước liền đã tiến vào cái này một mảnh vị diện bảy chỗ hư không. Mảnh này vị diện trong đám vị diện có chút dày đặc, đặc biệt là theo không ngừng chỗ sâu, lớn nhỏ vị diện càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu 1-2 tháng đụng phải một cái đến hiện tại 1 tháng có thể phát hiện 4-5 cái, mật độ càng ngày càng cao. Từ 1 năm dưới này tiếp xúc vị diện đến xem, đây cũng là một mảnh còn chưa có thần vực chi tử phát hiện vị diện bầy, hoặc là nói còn không có mấy người thần vực chi tử phát hiện, tối thiểu đến bây giờ còn không có chính thức phát hiện thần vực chi tử, ngược lại là tại mấy cái vị diện phát hiện hư hư thực thực thần vực chi tử dấu vết lưu lại. Nhưng không có chứng cứ không cách nào chứng minh là không phải thần vực chi tử lưu lại tung tích. Cũng chưa thấy đến tiêu ký, nhưng để cho an toàn, mấy cái kia vị diện bọn hắn không có tiếp xúc liền rời đi. Máy thăm dò khảm vào vị diện tinh bích, rất nhanh phát tới một đoạn siêu tập tin tức, trung ương đài chỉ huy màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện chính là một mảnh liên miên hơn 1000 dặm biển cả. Vô cùng xảo, máy thăm dò trinh sát phiến khu vực này một mảnh trời trong, vạn dặm không mây, mênh mông vô bờ mặt biển thỉnh thoảng nhìn thấy có loài cá nhảy ra, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ hải quái truy đuổi con mồi thân ảnh. Cỡ lớn vị diện. 2 cái máy thăm dò, một cái phát hiện chính là một mảnh liên miên hơn 1000 dặm biển cả. Một cái khác nhìn thấy lại là một mảnh đồng dạng khổng lồ đại lục dãy núi, cấp tốc xẹt qua hình tượng mơ hồ có thể nhìn thấy có đằng không mà lên thân ảnh cùng văn minh tung tích. Cùng một cái vị diện 2 mảnh hoàn toàn khác biệt địa hình, cả 2 tổng hợp, sơ bộ tính ra vị diện lớn nhỏ, đoán chừng có thể đạt tới cỡ lớn vị diện tiêu chuẩn. Lại thả 2 cái máy thăm dò, thuận tiện lại tra một chút có hay không học trưởng lưu lại tiêu ký. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu có điểm tâm động, từ hiện tại biểu hiện ra hình tượng đến xem, đây là một cái có khả năng rất lớn có trí khôn sinh mệnh cỡ lớn vị diện, những thứ không nói khác, bất luận là vị diện năng lượng cường độ vẫn là vị diện tài nguyên phong không phong phú đều không trọng yếu, chỉ là hiện tại biểu hiện ra cũng đủ để chứng minh hắn siêu cao giá trị. Lâm Tiêu đã có dáng lâm vị diện này xây dựng không gian đạo tiêu dự định, hiện tại chỉ chờ xác nhận vị diện vô chủ không cái khác học trưởng phát hiện liền có thể dáng lâm. 4 cái máy thăm dò vờn quanh vị diện một vòng tiếp tục thăm dò, phi xà hào vờn quanh vị diện tường ngoài tìm tòi tỉ mỉ. Một trận này lục soát kéo dài dòng dã 1 tháng thời gian, vừa đi vừa về lục soát dòng dã 3 lần, xác định không có phát hiện đám học trưởng bọn họ lưu lại tiêu ký, Lâm Tiêu mới yên lòng chuẩn bị dáng lâm. 1 tháng này thăm dò, máy thăm dò đã đem vị diện bên trong đại bộ phận địa hình đều thăm dò rõ ràng, cũng hội chế kỹ càng bản đồ. Đầu tiên, cái này đích xác là cái cỡ lớn vị diện, tổng diện tích tương đương với hai cái Thái Bình Dương lớn như vậy, cùng Nguyệt Tiêu giới không chênh lệch nhiều, có chút xảo. Vị diện có ba cái đại lục, phương Đông chủ đại lục, phương Tây hai cái không khác nhau lắm về độ lớn, cách xa nhau rất gần song tử đại lục. Đại lục ở bên trên có sinh vật có trí khôn, mà lại không chỉ một loại, trong đó chủ yếu giống loài là thổ dân nhân loại, văn minh trình độ tương đương với thời đại đồ đồng, bộ lạc hướng thành bang chế quá độ giai đoạn, có nô lệ, nói trắng ra là tương đương với Trung Quốc viễn cổ thời đại hạ thương thời đại. Trừ cái đó ra, vị diện này có vẻ như còn có những dị tộc khác, số lượng so với nhân loại muốn ít rất nhiều, nhưng cá thể phi thường cường đại. Thổ dân nhân loại chủ yếu tập trung ở chủ đại lục, nhưng song tử đại lục cũng có thổ dân nhân loại thành bang, cho nên tại lựa chọn giáng lâm địa điểm lúc, Lâm Tiêu ban sơ lựa chọn không phải đại lục, mà là đại lục bên ngoài lớn hơn một chút hòn đảo bên trên, chuẩn bị an tâm xây dựng không gian đạo tiêu trước trở về lại nói. Lấy cái này cỡ lớn sinh mệnh có trí tuệ vị diện giá trị, đủ để cho hắn cùng bạn gái cùng một chỗ cầm cái thành tích tốt. Đến lúc đó bất luận là đem vị diện tọa độ bán ra, vẫn là tự mình khai phát đều rất không tệ. Đương nhiên, hắn lựa chọn không giáng lâm trên đại lục mà là lựa chọn giáng lâm tại hòn đảo bên trên, chủ yếu là bởi vì cái này vị diện bên trong siêu phàm lực lượng. Vị diện này mặc dù văn minh trình độ không cao, nhưng cũng có siêu phàm lực lượng, mà lại thực lực còn tương đương cường đại. Trải qua siêu tập tin tức biểu hiện, vị diện này cũng có phát triển tín ngưỡng chi lực, từ đó ra đời một chủng loại giống như thần linh nhưng không phải thần linh đồ đằng. Chú ý, cái này đồ đằng cùng Lâm Tiêu lúc trước đồ đằng hệ tinh bích cái kia đồ đằng không giống, mà là cùng tên nhưng thuộc về một loại khác hệ thống sức mạnh, thuộc về tín ngưỡng phong thần biến chủng. Đơn giản tới nói cũng có thể gọi là tiên tổ sùng bái, hoặc là địa trích. Bởi vì văn minh ở vào bộ lạc hướng thành bang chế chuyển biến, còn bảo lưu lấy nguyên thủy nhất tiên tổ sùng bái, một chút nổi danh tiên tổ thu hoạch được hậu đại sùng bái, chậm rãi thu thập tín ngưỡng chi lực, cuối cùng trở thành một loại có được đặc biệt thần chức, không có thần quốc không có hóa thân đồ đằng, cũng cứ gọi địa trích. Thường thấy nhất thần chức là khác biệt bộ lạc đồ đằng, tỉ như Lôi Đình bộ lạc đồ đằng, Lam Nha bộ lạc đồ đằng các loại, hoặc là địa phương địa trích, tỉ như Tĩnh Sơn thủ hộ giả, Xê Nơi Dị ẩn dãy núi thủ hộ giả, Dạ Ca rừng rậm thủ hộ giả các loại. Đồng dạng đồ đằng là nhân loại tiên tổ phong thần, thủ hộ giả đại bộ phận là một chút địa vực cường đại sinh mạng thể, bị vô chi phàm nhân sùng bái mà phong thần, nhưng cũng có nhân loại trở thành thủ hộ giả. Loại này đồ đằng thực lực xen vào bán thần cùng chân thần ở giữa, bởi vì thần chức hạn chế không có thần quốc, lại không cách nào giống chân thần đồng dạng phân ra hóa thân, mặc kệ làm gì đều muốn chân thân xuất động, thực lực chân thật thấp hơn nhiều chân thần. Bất quá bất kể nói thế nào, lại kém cũng là tương đương với bán thần, nếu như là một chút cường đại đồ đằng hoặc thủ hộ giả, thực lực so với bình thường bán thần mạnh hơn. Mạnh nhất tại mình sân nhà dù là chân thần cũng không làm gì được. Cái này cỡ lớn vị diện bộ lạc hoặc thành bang san sát, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều có một cái thuộc về mình đồ đằng, một chút cường đại vị diện khả năng có mấy cái, lại thêm khác biệt địa phương thủ hộ giả, đến mức vị diện này mặc dù không có chân thần, nhưng tương đương với bán thần đồ đằng thủ hộ giả mau mau nhiều, đoán chừng không có 1000 cũng có mấy trăm, tương đương nguy hiểm. Bọn hắn một đám kẻ ngoại lai đơn thuần tiến vào vị diện đều sẽ bị bài xích, nếu như chuẩn bị xây dựng không gian đạo tiêu càng là sẽ bị vị diện ý chí trực tiếp cam thủ, đến lúc đó khẳng định sẽ có địch nhân đến phá hư. Nếu như giáng lâm tại chủ vị diện, đến lúc đó đoán chừng vài phút muốn đối mặt một đám đồ đằng hoặc địa trích đến công. Mặc dù nguy hiểm, nhưng có câu nói rất hay, cầu phú quý trong nguy hiểm, vị diện này giá trị đáng giá bọn hắn mạo hiểm. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Phi Xà Hào phá vỡ vị diện tinh bích tiến vào vị diện bên trong. Làm tiến vào vị diện trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cảm giác được một cỗ bài xích tác dụng tại tự thân. Quay đầu nhìn về phía bạn gái, Thẩm Nguyệt Hân nhẹ gật đầu, ngược lại là trên chiến hạm rất nhiều thủ hạ không có cảm giác gì. Bọn hắn không có thần tính cùng thân lực, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là phàm nhân. Chỉ cần không phải rõ ràng mang theo ác ý giáng lâm, vị diện ý chí bình thường sẽ không bài xích bọn hắn. Cũng may bọn hắn giáng lâm chỉ là một cái bán thần hóa thân, thực lực tương đối vị diện này mấy trăm hơn ngàn đồ đẳng tới nói không tính là gì, nếu như là chân thần giáng lâm này lại sợ là sấm sét vang dội trực tiếp đánh. Phi Xà Hào tiến vào vị diện trước dừng lại trên không trung một đoạn thời gian rất dài, để hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân trước chậm rãi thích ứng một chút loại này bài xích, sau đó hóa thành một đạo sao băng bay về phía chủ đại lục biên giới một cái quần đảo. Tại bọn hắn giáng lâm đồng thời, chủ đại lục phương nam, một chỗ ở vào hai đầu trong dãy núi ở giữa bình nguyên bên trên có một tòa từ cự thạch lũy thành trì trên đứng đấy từng cái thân hình cao lớn, mình trần chân trần cái cổ mang răng liên cầm trong tay trường mâu chiến sĩ. Thành trì thủ vệ sâm nghiêm, thành nội tảng đá cùng chất gỗ kiến trúc mặc dù thô kệch nhưng tọa lạc ngay ngắn trật tự, bình dân phần lớn mặc áo gai, treo các loại giã thú răng hoặc xương cốt chờ đồ trang sức, mặc dù không tính rất giàu có, nhưng rất sạch sẽ. Trên đường dòng người rất nhiều, bình dân đi đường cái hai bên, trung ương chỉ có quý tộc xe bò mới có thể trải qua. Dọc theo đường cái một mực hướng phía trước, trải qua một quảng trường khổng lồ. Địa thế bắt đầu dốc lên, từng tầng hòn đá lũy thành cầu thang một mực đi lên giống như kim tự tháp. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cái này dài rộng vượt qua 10 cây số to lớn thành trì cùng chia 3 cái giai tầng, tối bên ngoài một tầng thấp nhất, ở giữa một tầng cao hơn bên ngoài một tầng vượt qua 30 mét, mà trung ương nhất hoạch tâm tầng thì là lại cao hơn ở giữa 30 mét chi cao. Tại thành trì trung ương nhất to lớn đá xanh lũy thành kim tự tháp trung ương, có một tòa cự đại cổ phát thạch điện, một vòng thường nhân không cách nào nhìn thấy quang hoàn từ thạch điện bên trong tuôn ra, khuếch tán đến toàn bộ thành trì. Tấu chương xong. Chương 444, đăng lục cùng doanh địa. Lại có người tới. Một cái hùng hậu thanh âm nam tử từ thạch điện bên trong truyền ra, ngay sau đó một thanh âm khác trả lời. Ta thấy được hai cái, nhìn dáng Lâm Phương hướng là tại hải ngoại. Hải ngoại? Đó chính là cùng hai vị năm thứ ba đại học học trưởng không có quan hệ gì. Hẳn là ngoại ý muốn phát hiện thế giới này. Đúng rồi, trước đó không phải trường học lãnh đạo có chào hỏi, năm nay năm thứ nhất đại học niên đệ nhóm thứ nhất đường giảng bài là tại cái này hệ tinh bích, tựa như là đưa lên tại vùng hư không này, cái này mới tới sẽ không phải là sinh viên đại học năm nhất ta. Một thanh âm khác trầm mặc một chút, nói, có khả năng này. Nói thanh âm lập tức dễ dàng hơn, cười nói, nếu như là dạng này, vậy thì có thú vị, trường học những người lãnh đạo chào hỏi để chúng ta thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, ngẫm lại chúng ta lúc trước mới vừa vào tiết học bị đám học trưởng bọn họ chiêu đãi, phong thủy luân chuyển, cũng đến phiên chúng ta. Đem tin tức truyền cho Sơ Mạc học tỷ cùng Diệp Thần học trưởng đi, tin tưởng Diệp Thần học trưởng sẽ rất có hứng thú. Không có vấn đề. Tình huống giống nhau xuất hiện tại chủ đại lục tận cùng phía bắc, vô biên rừng rậm nguyên thủy bên trong có rất nhiều bộ lạc, bọn hắn sinh hoạt trong rừng đi săn mà sinh. Những bộ lạc này đại đô thống trị tại một cái đại bộ lạc dưới trướng, lấy một tòa tọa lạc ở rừng rậm nguyên thủy bên trong to lớn thành trì làm trung tâm, ám dạ xâm lâm thủ hộ giả chi danh vang vọng toàn bộ rừng rậm. Cao vút trong mây cổ thụ đỉnh đứng đấy hai cái bị thần lực bao phủ thân ảnh, trong đó một cái toàn thân vẽ lấy tản ra thần quang ngụy trang, trên thân trang trí đều có thần lực lưu lội nam tử thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, phía đối diện trên đồng bạn nói: "Cẩn thận như vậy cẩn thận, hẳn là mới tới, ngươi đi một chuyến đem bọn hắn đuổi đi ra đi." Bên cạnh đồng bạn mỉm cười: "Không đổi, ngươi không cảm thấy tại chúng ta cùng bốn vị năm thứ hai đại học niên đệ muội bên trong thêm mấy cái năm thứ nhất đại học niên đệ sẽ rất thú vị sao? Hiện tại trực tiếp đuổi đi ra cỡ nào nhàm chán, chờ bọn hắn trước phát triển một đoạn thời gian, gần thành công xây dựng không gian đạo tiêu thời điểm trở ra, tin tưởng đến lúc đó sẽ cho chư vị niên đệ một cái khó quên ký ức. Ngươi quá xấu rồi." "Cũng vậy." Mênh mông vô bờ trong biển rộng, phi xà hào tại cách mặt biển hơn 500 mét không trung nhanh chóng phi hành, tại bằng phẳng biển cả phương xa, một cái to lớn hình dáng đang nhanh chóng tới gần. Đây là một cái có hơn vạn cây số vương đại đảo, là phụ cận mấy ngàn cái lớn nhỏ quần đảo bên trong lớn nhất chủ đảo, trước đó sơ bộ quan sát ở trên đảo phía tây nhất có cái bộ lạc, nhưng không phải rất lớn, tương ứng bộ lạc đồ đằng hẳn là sẽ không rất mạnh, bọn hắn có thể ứng đối. Chiến hạm tại rời đảo có mười mấy cây số vận tốc độ chậm dần, lựa chọn tại hòn đảo phía đông nhất một mảnh có mấy chục cây số rộng lớn trên bờ biển chậm rãi rơi xuống. Tiểu đội thứ nhất chuẩn bị. Hải quân lục chiến trung đội đội trưởng Phi Xà một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt chờ xuất phát binh sĩ ngay tại hạ lệnh, Lâm Tiêu thì là tại quan sát phụ cận tình huống. Cái này một mảng lớn nhẹ nhàng bãi cát phụ cận không có cây cối, tất cả đều là đất hoang, liếc qua thấy ngay rất khó mai phục, là cái tốt đăng lục điểm. Theo cửa khoang mở ra, một cái chỉ có khoảng 10 mét cỡ nhỏ đăng lục khoang thuyền từ Phi Xà hào trên bay ra, trôi hướng hòn đảo. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đăng lục khoang thuyền rơi vào đất hoang bên trên, tóe lên một mảnh đá vụn, chung quanh chập trùng khe rãnh cùng sau đá rất nhiều rắn rết bị kinh sợ tứ tán chạy trốn. Bất quá cũng nhìn thấy hai đầu dài 5-6 mét ra hiện lên hạt hoàng thần lằn chính lặng lẽ tiềm phục tại phụ cận. Cửa khoang mở ra, toàn thân mặc một thân cường hóa bản giáp giống tinh tế chiến sĩ lục chiến đội viên cấp tốc vọt ra, tiểu đội phó đội trưởng nhảy lên cao mười mấy mét nhảy đến đăng lục khoang thuyền đỉnh, từ phía sau lưng ấm trong miệng rút ra một cây lớn mỗi chỉ thô khoảng 1m50 ngắn tiêu thương nhắm ngay cái nào đó đột nhiên ném một cái, tiêu thương lóe lên, một giây sau phương xa đất cắt có máu tươi báo tố ra, một đầu bên ngoài thân hiện lên kiệt màu vàng có dài 5-6 mét xa tích bị ngắn. Tiêu thương gắt gao đính tại mặt đất điên cuồng giãy giụa, nhấc lên mảng lớn đá vụn. Xem ảnh một. Bị giới hạn dị vực quy tắc, bọn hắn phương thức tác chiến là vũ khí lạnh tác chiến, mỗi tên lục chiến đội viên đều có một thân tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng các loại kinh nghiệm tác chiến, bao hàm cận chiến cùng viễn trình, có chút sẽ còn đơn giản một chút pháp thuật. Những này xa tích mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng căn bản trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn, tùy tiện quét qua liền có thể phát hiện hắn ẩn thân chỗ. Sau đó tiểu đội thành viên lần lượt xuất thủ đem chung quanh một dặm phạm vi bên trong tất cả ẩn tàng sinh vật thanh trừ, sau đó mới bắt đầu lần lượt đưa lên bốn tiểu đội, lưu lại một chi đóng tại đây. Khác bốn chi phân tán bốn phương tám hướng trinh sát bốn phía tình huống. Đồng thời Phi Xà Hào còn thả ra bốn cái máy thăm dò, cùng bốn tiểu đội phối hợp, mặt đất cùng không trung hiệp đồng trinh sát. Lâm Tiêu thì là cùng bạn gái cùng một chỗ ở tại Phi Xà Hào bên trong chờ tin tức. Chờ tiểu đội thăm dò xong, xác định bốn phía tình huống, xác định trụ sở tạm thời kiến tạo vị trí, mới có thể đem quyến tộc triệu hoán đi ra. Sau 50 phút, hướng bắc thứ 3 tiểu đội phát tới cảnh báo tin tức, chủ trì Phi Xà Hào Phi Xà cấp tốc hạ lệnh chiến hạm lên không hướng cái hướng kia bay đi, bay ước chừng 6 cây số liền thấy phía trước tươi tốt cây cối kịch liệt lắc lư. Bên trong truyền đến to lớn tiếng gào thét, răng rắc cây cối đứt gãy âm thanh bên tai không dứt. Làm Phi Xà Hào bay đến trên không, nhìn thấy thứ ba tiểu đội đang cùng một đầu dài đến 20 mét toàn thân mọc đầy nắm đấm lớn màu xanh lá u cục cự tích chiến đấu. Cái đồ chơi này toàn thân hạt lục dữ tợn đáng sợ, toàn thân u cục trạng lân phiến phi thường kiên cố, tiểu đội thành viên bất luận tiêu thương vẫn là tên nọ đều bắn không xuyên, cũng không dám cẩn thân, liền những người kia hình thể đụng một cái ai cũng chịu không được. Phi Xà Hào bay đến trên không, Phi Xà quả quyết hạ lệnh hạm pháo bổ sung năng lượng, phía dưới chiến đấu tiểu đội thành viên cấp tốc rút lui. Làm hạm pháo họng pháo năng lượng hướng vào phía trong co vào tới cực điểm, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, một cỗ chói mắt năng lượng trụ phun ra hoành chúng cự tích, một pháo tại nó phần lưng nổ ra một cái đường kính gần 2 mét sâu hơn phân nửa mét hố to, đầy trời dính máu màu đỏ sẫm huyết nhục bay tán loạn. Cự tích lập tức bị thương nặng, thân thể cao lớn đột nhiên một cái lảo đảo đụng ngã một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao mấy trăm thước Phi Xà Hào gào thét, há mồm một cỗ màu xanh sẫm nọc độc phun ra đi lên. Nọc độc này phun ra khoảng cách cực xa, vượt qua 500 mét độ cao đều có thể phun đến. Đáng tiếc Phi Xà Hào đã sớm mở ra pháp trận phòng ngự chống lên hộ thuẫn, nọc độc phun trúng tấm chắn năng lượng chỉ phát ra tư tư tiếng hụ thực, hoàn toàn không cách nào mục nát xuyên hộ thuẫn, ngược lại là đại lượng nọc độc rơi xuống đem rất lớn một mảnh cây cối cho ăn mòn trống không. Sau đó phi xà hào đuổi theo cái này cự tích đánh mấy cây số, tổng cộng oanh ra mười mấy pháo mới đưa đầu này sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường cự thú cho triệt để đánh sát. Cái này cự tích tử vong trong nháy mắt, Lâm Tiêu phát hiện cái này cự tích linh hồn vậy mà không có tiêu tán, mà là còn có thể ngưng tụ thành thực thể. Bất quá cũng chỉ là cây không dễ, hình thể bị gió núi thổi bắt đầu lay động muốn tán. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, xuất thủ đem cái này linh hồn thu vào. Đồng dạng dị vực vị diện sinh vật chết vong linh hồn sẽ tiêu tán hoặc tiến vào thế giới hiện tại minh thổ, vị diện này sinh vật chết linh hồn còn có thể một lần nữa ngưng tụ, đây coi như là cái dị thường điểm, có lẽ rút thời gian có thể nghiên cứu một chút. Về phần thi thể không để ý, cái này cự tích thi thể có chứa kịch độc không thể ăn, mà lại bị mười mấy phát tương đương với 9 hoàn pháp thuật hạm pháo hoành tạc đã sớm nổ phá thành mảnh nhỏ không thành thàn lần hình, dù là dùng vong linh pháp thuật cũng vô pháp phục sinh. Sau đó bỏ ra 2 ngày thời gian đem chung quanh mười mấy cây số phạm vi bên trong tất cả có nhất định uy hiếp hung thú ma thú giết sạch sành sanh, sau đó tại cách bờ có khoảng cách nhất định địa phương thả một mồi lửa đem cỏ dại tiêu hủy, phi xà hào chậm rãi hạ xuống, còn lại lục chiến tiểu đội cách hạm bắt đầu kiến tạo doanh địa tạm thời. Lấy phó đội trưởng Vũ Rắn cầm đầu pháp sư tiểu đội dùng hóa đá thành bùn pháp thuật đem đại lượng tảng đá hóa thành đống bùn nhão, đội viên khác mở đảo, đem đống bùn nhão tạo thành từng khối dài 2 mét cao 1 thước 30 cm dày mảnh phiến bùn, hoặc là từng cây dài mấy mét so với người còn lớn hơn bùn trụ, lại dùng hóa thành bùn là thạch pháp thuật một lần nữa ngưng kết thành tảng đá cứng rắn. Lại sau đó truyền kỳ pháp sư Vũ Rắn phương pháp sử dụng thuật đem một khối 100 mét thừa 100 mét mặt đất sinh sinh kéo lên bắt đầu, một hơi kéo lên đến độ cao 20 mét mới dừng lại. Lại đem những phiến đá này cột đá vận đến cái này dài rộng đều 100 mét lớp 10 mét trên đài cao hợp lại bắt đầu, tổ hợp thành từng tòa kiên cố tảng đá phòng ở. Ở sau đó thời gian bên trong, Vũ Rắn tại 4 cái phương vị tổng cộng kéo lên 4 cái như thế lớn đài cao. Sau đó tập hợp tiểu đội tất cả pháp sư lực lượng tại 4 cái chính giữa đài cao kéo một khối 200 mét thừa 200 mét cao 30 mét đài cao, dùng cầu đá đem tứ phương đài cao liền cùng một chỗ hình thành một cái chỉnh thể. Lại sau đó dùng lớp kín cao rộng 10 mét 5 mét tường đá đem cái này 5 cái đài cao làm thành một vòng, tổng chiều dài vượt qua 5 cây số, đến tận đây một cái quy mô khá lớn doanh địa tạm thời thành hình. Nói là doanh địa, kỳ thật có thể tính là thành trì, mà cái này vẹn vẹn mất 1 tháng không đến thời gian. Đây chính là pháp gia lực lượng, nếu như không có pháp sư tiểu đội, căn bản không nên nghĩ kiến tạo loại này quy mô doanh địa. Nếu như không có pháp sư tiểu đội, còn lại 90 tên lục chiến đội thành viên chỉ là kiến tạo bên ngoài bức tường kia 5 cây số tường đá đoán chừng 1 năm đều xây không thành, đây là xây dựng ở bọn hắn tất cả đều là lục giai siêu phàm trở lên chiến sĩ. Nếu như người thường đến xây, không có mấy ngàn người tiêu tốn tốt thời gian mấy năm căn bản không cách nào hoàn thành. Căn cứ một xây dựng, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu đến tiếp sau động tác, đó chính là xây dựng không gian đạo tiêu, mau chóng sớm một chút câu thông tiền tiêu căn cứ. Bất quá căn cứ tốt xây dựng không gian đạo tiêu lại không dễ dàng như vậy. Trong đó lớn nhất nan đề là chế tạo xây dựng không gian đạo tiêu cần vật liệu, điểm ấy phiền toái nhất. Cái đồ chơi này mặc dù cũng là pháp trận một loại, nhưng so với bình thường pháp trận còn cao cấp hơn nhiều, cần vật liệu vô cùng chân quý, bọn hắn trước đó trên đường đi thu thập nhiều như vậy chân quý khoáng vật cùng ma pháp vật liệu, chỉ có mấy khối bí ngân mới cần dùng đến, tài liệu khác như ma pháp lam bảo thạch cũng không dùng tới. Ma pháp lam bảo thạch mặc dù là điều chế ma pháp mực nước chủ yếu vật liệu một trong, nhưng không gian đạo tiêu yêu cầu quá cao, cái này ma pháp lam bảo thạch làm thành ma pháp mực nước cũng không đủ tư cách. Nhất định phải tốt hơn ma pháp bảo thạch mới có thể chế tác đặc chế ma pháp mực nước. Nói cách khác, hắn hiện tại đến tại cái vị diện này tìm kiếm có thể kiến tạo không gian đạo tiêu vật liệu trước. Những tài liệu này chủ yếu có 4 loại, theo thứ tự là có được không gian thuộc tính bảo thạch làm mực nước vật liệu, cùng thấp nhất truyền kỳ đẳng cấp có được siêu phàm lực lượng sinh vật cường đại tinh huyết hỗn hòa, tỉ như cự long, titan loại này siêu mạnh mẽ siêu phàm sinh vật. Sau đó lấy bí ngân cùng tinh kim làm nền, 2 loại vật liệu xem như tất cả chân quý ma pháp vật liệu bên trong đại chúng vật liệu, rất nhiều dị vực vị diện đều có, nhưng không chịu nổi số lượng hơi nhiều. Tấu chương xong. Chương 445, Triệu Hoán Quyến Tộc. Không gian đạo tiêu nền móng cũng không nhỏ, hắn chủ thể ngoại trừ cái khác chân quý ma pháp vật liệu, chủ thể liền là tình kim cùng bí ngân, nhu cầu lượng có ước điểm. Điểm ấy vô cùng phiền phức, nhưng có cơ hội, bình thường có siêu phàm lực lượng vị diện đều có phương diện này vật liệu, liền là tìm kiếm cùng thu thập có hơi phiền toái. Việc này không nóng nảy, dù sao hắn bây giờ còn có hơn 20 năm thời gian thu thập, có thể từ từ sẽ đến. 4 chi hải quân lục chiến tiểu đội bị hắn phái đi ra thăm dò hòn đảo, còn lại hải quân lục chiến đội tiếp tục cải tạo doanh địa, dựa theo Lâm Tiêu ý nghĩ, tiếp xuống đoán chừng muốn tại cái vị diện này nán lại thật lâu thời gian, khả năng một mực nán lại đến cái này đường giảng bài kết thúc cũng có nói, ít nhất còn có 20 năm trở lên. Thời gian lâu như vậy nhất định phải xây dựng một cái hoàn thiện căn cứ, tức là mình ở thật tốt một điểm, cũng có thể phòng ngự có khả năng nguy hiểm. Hắn nhưng là vẫn nhớ vị diện này có thật nhiều thổ dân bộ lạc, tương lai xây dựng không gian đạo tiêu tuyệt đối sẽ bị vị diện ý chí đối địch, 100% gặp phải những này thổ dân bộ lạc công kích, có một cái cường đại căn cứ là phi thường có cần phải. Chờ thăm dò đội ngũ dò xét doanh địa chung quanh vượt qua 30 km tả hữu, Lâm Tiêu cùng bạn gái cùng một chỗ quyết định triệu hoán quyến tộc ra. Quyến tộc sớm cũng sớm đã triệu hoán đi ra bỏ vào duy nhất một lần tồn trữ đạo cụ bên trong, chỉ chờ thả ra là được. Thẩm Nguyệt Hân triệu hoán chính là nàng hoạch tâm quyến tộc, cao đẳng chủng tộc Lôi Đình Dược Nhân, là một loại dương cánh vượt qua 10 mét, toàn thân lôi đình quấn quanh to lớn điểu nhân, có được khống chế lôi đình lực lượng. Lôi đỉnh dực nhân tấn thăng làm lục giai siêu phàm cấp độ, chính là khống lôi năng lực càng cường đại hơn thiên nộ thuật sĩ. Phi hành đơn vị thêm lôi đỉnh pháp thuật, nàng cái này quyến tộc so với bình thường á truyền kỳ chủng tộc còn cường đại hơn. Tối thiểu, phi pháp hệ không phải phi hành á truyền kỳ chủng tộc bình thường đều đánh không lại. Cao đẳng chủng tộc chỉ dùng chiếm 4 người miệng, 1000 nhân khẩu đủ để triệu hoán 250 tên lôi đỉnh dực nhân, nàng triệu hoán lôi đỉnh dực nhân tất cả đều là lục giai trở lên thiên nộ thuật sĩ, trong đó có 20 tên thất giai thiên nộ vệ sĩ, cùng 2 tên bát giai truyền kỳ thiên nộ chi chủ. Có thể nói là phi thường cường đại một cỗ chiến lực, chính diện giao chiến khả năng so Lâm Tiêu trong tay chi này hải quân lục chiến trung đội cùng phi xà hào cộng lại còn mạnh hơn, rốt cuộc 2 tên bát giai truyền kỳ thiên nộ chi chủ. Sở trường chủng tộc thiên phú lôi đỉnh chi lực phối hợp lôi hệ thuật sĩ nghề nghiệp, tấn thăng nữa là truyền kỳ đẳng cấp, thiên nộ chi chủ lực bộc phát đem vô cùng đáng sợ. Lôi đỉnh vốn chính là cao bạo phát, đạt tới truyền kỳ cấp độ luận bộc phát cơ hồ không có cùng giai truyền kỳ có thể sánh vai. Khả năng truyền kỳ pháp sư có chuẩn bị tình huống dưới có thể sánh được, nhưng ở chính diện tao nội chiến bên trong truyền kỳ pháp sư không sánh bằng thiên nộ chi chủ. Loại này phi hành binh chủng là phi thường ưu tú không trung bộ đội chính sát, Lâm Tiêu đem 2 tên thất giai thiên nộ vệ sĩ cùng 10 tên thiên nộ thuật sĩ tạo thành một chi tiểu đội, chung 4 chi để bọn hắn đuổi kịp trước đó phái ra lục chiến đội tiểu đội, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục thăm dò. Mặt đất không trung phối hợp, có thể tăng lên trên diện rộng hiệu suất cùng an toàn. Bạn gái quyến tộc phóng xuất, Lâm Tiêu quyến tộc tự nhiên cũng muốn phóng xuất. Cầm trong tay duy nhất một lần không gian đạo cụ ném không trung, kích hoạt, bạch quang chói mắt như linh xà bản cấp tốc xuyên qua phát họa, tại mặt đất hình thành một cái to lớn quang chi pháp trận, nương theo lấy một cỗ không gian ba động quyết tán. Một cái vô cùng to lớn đầu rồng long thân ảnh từ đó đi ra. Gia hỏa này thân thể cao tới 15 mét, đuôi dài gần 20 mét, toàn thân che kín tựa như hoàng kim đồng dạng lân phiến, cự long đồng dạng giữ tợn bên trong lộ ra uy nghiêm đầu, một đôi tráng kiện sừng rồng uốn lượn huyền diên, tráng kiện hữu lực cự long thân thể tràn đầy lực lượng cảm giác, trên lưng một loạt bén nhọn long đâm một mực kéo dài đến tựa như công thành truy đồng dạng phần đuôi, hai cây thô to vô cùng gai nhọn từ lưng rồng chỗ phóng lên tận trời, tựa như một đôi cánh đồng dạng. Nhìn cực kỳ uy vũ. Liền ngay cả Thẩm Nguyệt Hân lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái này hạch tâm quyến tộc đều kinh ngạc một chút. Không khỏi hỏi, đây là ngươi hạch tâm quyến tộc nạ gạ tộc, nhưng cùng nạ gạ tộc có nhất định khác nhau, đây không phải nạ gạ biến dị qua tấn thăng làm á truyền kỳ chủng tộc đi. Lâm Tiêu rắc qua tay của nàng cười nói, không phải á truyền kỳ chủng tộc, không phải á truyền kỳ, không có khả năng, cao đẳng chủng tộc không có khả năng có như thế. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch tràn đầy ngoài ý muốn, khó được lộ ra một tia chấn kinh, hỏi, chẳng lẽ ngươi đây là truyền kỳ chủng tộc? Xem ảnh một. Vừa nói xong nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cấp tốc truy vấn. Chưa bao giờ từng thấy loại này hình thái truyền kỳ chủng tộc, ngươi đây là truyền kỳ mới chủng tộc. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây là toàn truyền kỳ mới chủng tộc, ta mệnh danh là Tu La Naga. Tu La Naga, cực kỳ chuẩn xác. Bạn gái trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, cầm ngược lấy tay của hắn nói. Từ trước có thể sáng tạo tân truyền kỳ chủng tộc thần vực chi tử tương lai đều là nhân vật truyền kỳ, chúc mừng ngươi. Hắn nhẹ nhàng méo méo bàn tay nhỏ của nàng cầm thật chặt, vừa cười vừa nói. Chờ trở thành truyền kỳ, chính là ta chính thức hướng phụ thân ngươi cầu hôn thời điểm. Hắn những lời này để bạn gái lập tức trở tay không kịp, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp lập tức nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng không thôi. Từng cái truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra, một hơi đi ra 30 mới dừng lại, cái này liền chiếm dòng giá 600 nhân khẩu. Bất quá cái này tất cả đều là bát giai truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, dù là chỉ có 30 cũng có thể tùy tiện đánh tan bạn gái 1000 nhân khẩu lôi đỉnh dự nhân. Thiên nộ thuật sĩ lôi đỉnh pháp thuật mặc dù lợi hại, nhưng hoàn mỹ kế thừa lòng tộc huyết mạch cùng thiên phú cũng thêm mạnh đại nạ gạ có được thường nhân không cách nào tưởng tượng kháng tính. Thiên nộ thuật sĩ siêu cao bộc phát căn bản là không có cách làm gì được bọn hắn. 30 tên hình thể vô cùng to lớn đối hải quân lục chiến trung đội các đội viên áp lực 10 phần đại nạ gạ lãnh chúa sau khi ra ngoài lui đến một bên, tiếp lấy trận pháp truyền tống bên trong co tinh quang dâng trào, hóa thành tinh xương mù tràn ngập toàn bộ pháp trận, từng cái so với thường nhân cao hơn thân ảnh từ đó đi ra. 100 tên lục giai trở lên tinh linh, 20 tên thất giai tinh linh thêm 80 tên lục giai tinh linh. Nói đến Lâm Tiêu còn đã kiếm được, trước đó triệu hoán lúc tinh linh vẫn là trí tuệ địa tinh, chỉ là trung đẳng chủng tộc, một cái chỉ chiếm 2 người miệng. Hiện tại trí tuệ địa tinh lột xác thành chiếm dụng 10 cái dân cư á truyền kỳ tinh linh, tương đương với trắng kiếm 800 nhân khẩu. Lại tiếp sau đó là 50 tên xích lô tộc, cái chủng tộc này mặc dù là cao đẳng chủng tộc, thiên phú cường đại cá thể sức chiến đấu cũng cực kỳ khả quan, nếu như cho cái khác thần vực chi tử thỏa thỏa hạch tâm quyến tộc bồi dưỡng, nhưng ở Lâm Tiêu trong tay hào quang của bọn họ bị cường đại đại nạ gạ cùng tinh linh hoàn toàn che giấu, chỉ có thể lưu lạc làm đánh xì dầu nhân vật. Lâm Tiêu làm 50 tên xích lô tộc vẫn là xem ở bọn hắn rèn đúc phương diện thiên phú, kiến tạo một cái căn cứ, tương lai có lẽ sẽ còn chinh phục thổ dân. Đến lúc đó vì vũ trang thổ dân khẳng định cần số lớn vũ khí trang bị, không có chi viện tình huống dưới chỉ có thể tự lực cánh sinh mình rèn đúc. So sánh đại Naga, Thẩm Nguyệt Hân càng thêm thích nhan giá trị phá trần tinh linh nhất tộc, nữ sinh liền thích đẹp mắt đồ vật, tuyệt đại bộ phận nữ thần vực chi tử hạch tâm quyến tộc là tinh linh hoặc bán tinh linh loại hình đẹp mắt chủng tộc. Rất nhiều quyến tộc từng cái triệu hoán đi ra, cộng lại có hơn 400 số lượng, chống giống căn cứ tốt xấu có một chút nhân khí. Liền là 30 tên tu la đại Naga có chút chiếm chỗ, rốt cuộc cao mười mấy mét phần đuôi vượt qua 20 mét. Cái này hình thể đã so với bình thường cự long còn muốn khổng lồ, vẹn vẹn 30 liền so cái khác gần 400 quyến tộc cộng lại còn muốn chiếm chỗ. Lâm Tiêu cho bọn hắn phân biệt an bài nhiệm vụ, lôi đỉnh dực nhân bay được, nhiệm vụ chủ yếu là phụ cận không trung tuần tra. Xích Lô tộc khai lò rèn đúc, vừa vặn bọn hắn trước đó trên đường góp nhặt đại lượng khoáng thạch vật liệu, chỉ chờ đội ngũ tuần tra ở trên đảo tìm tới quặng sắt liền có thể khai công. Đại nạ gạ thì chia hai nửa, một nửa đóng giữ căn cứ, một nửa khác xuống biển bắt cá đi. Nhiều như vậy quyến tộc đồ ăn là cái vấn đề lớn, cái này 30 đầu tu la đại nạ gạ là siêu cấp đại vị vương, ăn uống nhu cầu vô cùng cao, không tự lực cánh sinh sẽ toàn bộ chết đói. Tinh linh đồng dạng chia hai nửa, một nửa trước xử lý trên đường thu thập những cái kia ma pháp lam bảo thạch, trước mài thành phấn điều chế thành ma pháp mực nước dự bị. Một nửa khác thì là kiến tạo căn cứ phòng ngự hệ thống, tỉ như tường thành phụ ma, là Xích Lô tộc rèn đúc vũ khí đồ phòng ngự phụ ma các loại, còn có một bộ phận trực tiếp dùng trên đường thu thập chân quý khoáng vật cùng ma pháp vật liệu chế tạo ma pháp đạo cụ. Theo rất nhiều quyến tộc tiến vào trạng thái làm việc, căn cứ tiến vào khí thế ngất trời phát triển trạng thái, cơ hồ một ngày một cái dạng. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, toàn bộ căn cứ liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 100 tên tinh linh tất cả đều là pháp sư, mặc dù từ trí tuệ địa tinh lột sắc thành tinh linh, chủng tộc thay đổi, nhưng pháp sư nghề nghiệp không thay đổi, không chỉ có hoàn toàn kế thừa lúc đầu pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp, cũng bởi vì tinh linh cường đại thi pháp thiên phú làm bọn hắn so trí tuệ địa tinh lúc càng thêm cường đại, chủng tộc thiên phú cùng pháp sư nghề nghiệp đem kết hợp, hiện tại tinh linh tại đồng bậc trạng thái dưới so với ban đầu trí tuệ địa tinh lúc mạnh hơn gấp mấy lần. Những thứ không nói khác, pháp lực hạn mức cao nhất cùng thi pháp tốc độ toàn phương vị tăng lên, pháp lực tiêu hao cùng thi pháp độ khó trên diện rộng hạ xuống, lại càng không cần phải nói chủng tộc thiên phú. Có thể nói như vậy, chủng tộc thiên phú cùng bản thân liền cường đại chân chính pháp sư nghề nghiệp chất chồng thêm, tinh linh nhóm thực lực chân thật cơ hồ có thể gia tăng một cái cấp bậc đến xem. Lục giai giống loài đẳng cấp thêm lục giai pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp, lại thêm thần vực di chân tăng thêm, có thể làm bọn hắn có thể so với đồng dạng thất giai pháp sư. 100 tên tinh linh pháp sư cùng một chỗ liên hợp thi pháp, cưỡng ép đem cái này đường kính một cây số căn cứ toàn bộ mặt đất kéo lên chừng 2 mét, tường thành bao quát phạm vi bên trong tràn đầy đá vụn mặt đất dùng ma pháp cưỡng ép vương vức, ép thành đất bằng. Mấu chốt nhất tinh linh kế thừa hai loại cao đẳng tinh linh hệ tập huyết mạch, cao đẳng tinh linh hệ tập nhóm thẩm mỹ ảnh hưởng tới bọn hắn, bất luận là kéo lên tường thành vẫn là kiến trúc, liền ngay cả ép chặt dùng hóa thành bùn là thạch pháp thuật ngưng kết mặt đất nham thạch tại thành hình lúc lại còn tận lực làm ra các loại đẹp mắt đường vân cùng tạo hình ra. Mặc dù bây giờ chỉ là cái phôi thô, nhưng hoàn toàn chính xác so trước kia dễ nhìn rất nhiều. Tựa như tinh linh tộc vũ khí áo giáp, phòng ngự mạnh không mạnh là một chuyện, nhất định phải đẹp mắt. Mặc dù tinh linh áo giáp nhìn như thật mỏng, trên thực tế phòng ngự cực kỳ mạnh. Đối với phương diện này bạn gái rất có hứng thú. Đặc biệt bỏ ra thời gian nửa tháng là toàn bộ căn cứ vẽ lên một bộ xinh đẹp bản thiết kế, để tinh linh nhóm chiếu vào bản thiết kế đến thi công, có khi sẽ còn rất có hào hứng cùng tinh linh nhóm cùng một chỗ thảo luận làm sao thiết kế càng đẹp mắt. Lâm Tiêu để ở trong mắt, ngẫu nhiên cũng có chút hăng hái quá khứ theo nàng cùng một chỗ. Tấu chương xong. Chương 446, phân liệt thổ dân. Lâm Tiêu rất rõ ràng, cái này tức là nàng có hứng thú này, đồng thời cũng là cố ý dạng này tìm một chút chuyện làm. Hai người cùng một chỗ giáng lâm, cộng đồng kinh doanh cái trụ sở này, nàng sớm liền có giác ngộ lấy bạn trai mình làm chủ. Từ tiến vào hư không bắt đầu, nàng nhận việc sự tình lấy hắn cầm đầu, triệu hoán quyến tộc sau càng là trực tiếp đem mình quyến tộc quyền chỉ huy giao cho hắn. Như thế thông minh nhu thuận đáng yêu lại bạn gái xinh đẹp, càng làm hắn hơn yêu quý không thôi. Hôm nay buổi sáng, Lâm Tiêu đang cùng bạn gái cùng một chỗ ăn bữa sáng, là trước kia thu tập được một chút vị diện này đặc hữu hoa quả. Đột nhiên cửa nhà hàng miệng có màu đỏ đèn báo hiệu sáng lên, hắn ăn vài miếng đứng dậy tràn ngập xin lỗi nói: "Ngươi ăn trước, ta đi xử lý một chút, ta ở lại chút." So cái ok thủ thế, Lâm Tiêu đi ra ngoài đi chưa được mấy bước, nhìn thấy lục chiến đội phó đội trưởng Vũ Văn Chính chạy tới, gặp hắn ra thấp giọng nói: "Vừa rồi hướng Bắc tiểu đội thứ 2 phát tới tin tức, bọn hắn phát hiện một nhân loại thổ dân bộ lạc, quy mô ước chừng 1 vạn ra mặt, cái này bộ lạc tựa hồ còn duy trì nguyên thủy nhất đi săn phương thức, có cùng loại với kỵ sĩ siêu phàm chiến sĩ, cùng rất nhiều vị diện thường gặp vu sư, đồng thời ở trong bộ lạc phát hiện địa trích vết tích. Có siêu phàm chiến sĩ, thực lực như thế nào, số lượng nhiều không nhiều, người mạnh nhất đạt đến trình độ nào?" Lâm Tiêu sắc mặt chưa biến, không nhanh không chậm hỏi. Cái này đã đi tới cuối thông đạo, đưa tay đặt tại trên cửa một khối thủy tinh bên trên, thủy tinh sáng lên cửa kim loại lặng yên không một tiếng động mở ra, hai người tiến vào bên trong chiến hạm. Mặc dù phía dưới đã xây dựng căn cứ, nhưng bình thường hắn cùng bạn gái vẫn là ở tại càng thêm an toàn bên trong chiến hạm. Vũ rắn đi vào đài điều khiển gọi ra một màn ánh sáng, phía trên cấp tốc hiện hiện một hình ảnh, quay người nói với Lâm Tiêu: "Theo quan sát, cái này nhân loại thổ dân bộ lạc quy mô ước chừng 1 vạn tả hữu, vẫn còn cực kỳ nguyên thủy bộ lạc trạng thái, cá thể bình quân tố chất thân thể so rất nhiều thế giới nhân loại mạnh hơn, hắn có được đặc biệt đồ đẳng hệ thống cực kỳ cường đại, theo quan sát bây giờ có thể quan sát được cường đại nhất bộ lạc chiến sĩ có được lục giai siêu phàm cấp độ thể chất cùng lực lượng, có một ít cực kỳ kỳ quái năng lực." Vừa lúc lúc này máy bay không người lái quay chụp trên tấm hình là một mảnh trong rừng, một cái toàn thân ở trần thoa khắp giữ tận đồ đằng bộ lạc chiến sĩ yên tĩnh ngồi xổm ở một viên cao hơn 30 mét trên đại thụ, là một đầu thân hình giống báo săn đồng dạng mạnh mẽ nhưng có gần dài 4 mét màu đen hung thú từ dưới cây lặng yên không một tiếng động bò qua lúc, kia chiến sĩ trực tiếp nâng mâu từ 25-26 mét trên trạc cây nhảy xuống. Cái này hung thú phản ứng siêu nhanh tránh đi, quay thân nào tới. Mà kết quả là cái này thổ dân chiến sĩ ném đi trong tay gãy mất trường mâu, tay không tấc sắt cùng cái này hung thú chiến thành một đoạn, cuối cùng bằng vào man nhân đem cái này hung thú xoay té xuống đất, tươi sống dùng 5 đấm đập chết. Thông qua hình tượng có thể quan sát được, theo hắn dùng sức thôi động, trên thân kia giữ tận đồ đằng tản ra nhàn nhạt huyết quang, hình thành một đầu cự thú hư ảnh phụ thuộc lấy hắn đối cái này hung thú hình thành áp chế. Sau đó chỉ thấy cái này thổ dân chiến sĩ một ngụm đem cái này hung thú phần cổ mạch máu xé mở, miệng lớn hút lấy máu tươi. Đó cũng không phải trọng điểm là theo miệng lớn cắn máu đồng thời, trên người hắn đồ đằng tựa hồ nhận lấy bổ sung càng ngày càng sáng, kia đồ đằng hư ảnh phát ra một tiếng im ắng gào thét, một ngụm từ hung thú thể nội hút ra một đầu cùng hung thú giống nhau như lúc hư ảnh, Lâm Tiêu nhận được, đây là trực tiếp đem hung thú linh hồn cho rút ra. Thật là tà môn thủ đoạn a. Thôn vệ hung thú tinh huyết thêm thú hồn, có thể rõ ràng nhìn ra được cái này chiến sĩ trên thân đồ đằng càng sáng hơn, chiến sĩ thể phách càng cường tráng hơn. Loại này rút ra linh hồn thôn vệ thủ đoạn vô cùng tà ác, cùng vong linh pháp sư có thể liều một trận, bất quá tại xã hội nguyên thủy thời điểm căn bản không có cái gọi là tà ác cùng chính nghĩa chờ quan niệm, chỉ có sinh tồn, vì mạnh lên hút máu rút hồn tính là gì. Bất quá đối với Lâm Tiêu tới nói đây không phải chuyện gì tốt, hung ác như thế đối thủ, tương lai chính diện đánh nhau đoán chừng sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, buổi sáng tiếng cảnh báo cũng không phải là phát hiện cái này bộ lạc, vẹn vẹn phát hiện một cái bộ lạc không có khả năng phát cái gì cảnh báo, chủ yếu là thăm dò đội phát hiện cái này bộ lạc có vẻ như chuẩn bị phân ra, lại tiến lên phương hướng có vẻ như liền là căn cứ bên này. Cái gọi là phân ra, liền là cái này bộ lạc sinh sôi phát triển lớn mạnh, phụ cận sản xuất đồ ăn không đủ bộ lạc ăn, liền sẽ đem bộ lạc chia tách thành hai chi hoặc càng nhiều chi, di chuyển đến địa phương khác xây dựng mới bộ lạc. Cái này bộ lạc ở vào trong rừng, bình thường ăn uống chỉ có thể dựa vào thu thập trong rừng rậm quả dại, loài nấm, săn giết dã thú, trong sông bắt cá các loại, sản xuất có hạn, khó mà thỏa mãn hơn một vạn tộc nhân sinh tồn cần thiết. Nói thật một cái bộ lạc chỉ dựa vào thu thập quả dại thêm đi săn trùng quanh dã thú có thể nuôi sống trên vạn người, cái này đủ để chứng minh trên đảo này trong rừng rậm sản vật đầy đủ phong phú. Xem ảnh một. Hiện tại xem ra chi này bộ lạc trong đó một chi chia tách bộ phận có khả năng lựa chọn hướng căn cứ phương hướng phát triển, cái này có xác suất rất lớn sinh ra xung đột, đến chuẩn bị sớm. Lâm Tiêu tay xoa cằm nghĩ nghĩ, làm hai tay chuẩn bị. Một tay là phái ra một chi đội ngũ tiếp tục trinh sát, xác định là thật không nữa sẽ chạy căn cứ bên này. Tay kia chuẩn bị tự nhiên là tác chiến chuẩn bị, nếu thật là xác định đến bên này, liền phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau năm ngày, Lâm Tiêu nhìn xem hình tượng bên trong chi kia vượt qua 4000 người khổng lồ thổ dân đội ngũ, cùng chính hướng căn cứ bên này tới cách căn cứ chừng 10 cây số xa bên ngoài đội tiền trạm ngũ, là hắn biết chiến tranh không thể tránh né. Cực kỳ im lặng, những này thổ dân cũng không có trước thăm dò trước tìm xong địa phương lại di chuyển ý nghĩ, bộ lạc phân liệt sau liền trực tiếp mang nhà mang người đi ra ngoài hướng phía trước mãng. Cũng may tại chi này, bộ lạc bên trong cũng không có phát hiện đồ đằng tung tích, suy đoán hẳn là cái này bộ lạc chỉ có một cái đồ đằng, phân ra sau sẽ một lần nữa tế bái một cái mới đồ đằng. Tỷ như nếu như bây giờ chi nhánh bộ lạc lãnh tụ chết rồi, bị xem như tiên tổ sùng bái, thời gian dài hấp thu tín ngưỡng chi lực, dần ra sẽ từng bước thu hoạch được đồ đằng quyền năng trở thành một cái mới đồ đằng. Lại hoặc là bộ lạc bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường đại thủ lĩnh, lấy siêu cường vũ lực có thể che chở bộ lạc con dân, như vậy thì sẽ ở khi còn sống liền có thể thu hoạch được bộ lạc con dân tín ngưỡng, từ đó thực hiện tại khi còn sống liền có thể trở thành đồ đằng. Loại này đồ đằng so sau khi chết phong thần càng thêm cường đại, nhưng cũng càng khó mà đạt thành. Sau 8 ngày, Lâm Tiêu một mặt im lặng nhìn xem màn sáng bên trong biểu hiện hình tượng, cùng đồng dạng có chút im lặng bạn gái liếc nhau, hai tay một đám có chút dở khóc dở cười nói, lại còn có thể dạng này. Đội trinh sát ngũ gửi tới tin tức biểu hiện, chi này từ trước bộ lạc phân liệt bộ lạc tại nửa đường lạc đường. Đúng, lạc đường, nửa đường quẹo trái quẹo phải hướng trung ương đảo phương hướng mà đi, bây giờ cách bọn hắn có tốt mấy chục cây số khoảng cách, lại càng ngày càng xa. Tốt ta, nói đúng ra là bọn hắn bản thân mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, chỉ là ngay từ đầu hướng bọn hắn phương hướng tới, mấy chục cây số khoảng cách hơi còn một chút liền lệch rất bình thường. Sau đó một đoạn thời gian đều có một tiểu đội lôi đình dực nhân một mực tại chú ý bọn hắn, xác định bọn hắn cách căn cứ càng ngày càng xa, một mực hướng trung ương đảo phương hướng đi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục trước đó trạng thái. Thẳng đến, ước chừng một tháng sau ngày nào đó, Lâm Tiêu đang cùng bạn gái cùng một chỗ đứng tại trong căn cứ kia đường kính 200m to lớn trên đài cao thương nghị căn cứ này nên thiết kế loại nào pháp trận phòng ngự, đột nhiên nghe được phương xa truyền đến kéo dài tiếng kèn, kia là căn cứ chung quanh đội tuần tra gửi tới cảnh cáo. Hơn một tháng qua, ban sơ thăm dò đội ngũ đã sớm xâm nhập trong đảo chỗ sâu, hiện tại căn cứ chung quanh chỉ có mấy chi cỡ nhỏ đội ngũ tuần tra, bình thường chỉ ở căn cứ 10 cây số phạm vi bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Cảnh cáo tiếng kèn vang lên, đại biểu có địch nhân cường đại tiến vào căn cứ 10 cây số phạm vi bên trong. Dù sao lấy đội tuần tra thực lực, bình thường thổ dân bộ lạc đi săn tiểu đội nhưng không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không cần cảnh báo. Lâm Tiêu cấp tốc xông lên trời không, mấy cái tinh linh cấp tốc hướng hắn hội tụ, trong đó một cái gọi ỷ sát tinh linh cấp tốc thi pháp ở trước mặt hắn ngưng tụ một cái thủy kính, phía trên biểu hiện chính là 10 cây số có hơn hình tượng. Làm hình tượng thành hình, Lâm Tiêu ngoài ý muốn sửng sốt một chút, trên tấm hình biểu hiện cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong chi kia bộ lạc lại đến đây, mà là hai chi bộ lạc đang giao chiến. Nói đúng ra là một chi cường đại hơn bộ lạc ngay tại truy sát trước đó chi kia phân liệt bộ lạc nhỏ. Cường đại hơn bộ lạc tổng số có 5000 trở lên, tất cả đều là cường tráng chiến sĩ, mà kia bộ lạc nhỏ tổng số người 14000 ra mặt, hơn phân nửa là bà mẹ và trẻ em, rất nhiều thụ thương, người có thể đánh hiện tại không đủ 1000, vừa đánh vừa lui không ngừng có chiến sĩ ngã xuống. Nếu như không phải rừng rậm địa hình hạn chế, tại bình nguyên trên đoán chừng sớm bị vây quanh tiêu diệt. Lâm Tiêu ánh mắt cấp tốc đảo qua thủy kính, đang nhìn hướng một phương hướng nào đó thời gian dừng lại ở. Trên tấm hình biểu hiện chính là một cái trên cổ mang theo một đầu xương răng dây chuyền gầy còm như tuổi lão nhân, trong tay nắm lấy một cái tản ra nhàn nhạt hắc khí xương đầu, chỉ thấy hắn nâng lên xương đầu trong miệng nói lẩm bẩm, thiếu nghiêng một ngụm nồng lục khí tức phun tại đầu lâu bên trên, đầu lâu lập tức giống sống đồng dạng, con ngươi sáng lên, một cái con ngươi có nồng đậm hắc khí dâng trào, một cái khác con ngươi thì là nồng đậm lục khí phun ra. Chỉ thấy lão nhân đưa tay chỉ về phía trước, đầu lâu hai mắt một đen một lục khí hơi thở dây dưa thành một cỗ hắc lục đan sen chi khí ngưng tụ thành một đầu xương mù trạng rắn độc phun về phía phương xa, chính giữa phía trước trên chiến trường một dũng mãnh chiến sĩ. Hắc lục khí mãng phun chúng, cái này chiến sĩ cấp tốc bị hắc mãng cuốn thân, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đồ đằng huyết quang đại tác hóa thành một đầu dị thú cắn về phía hắc mãng. Nhưng cái này hắc mãng lại là cấp tốc bành trướng hóa thành một con thôn thiên miệng lớn đem cái này chiến sĩ ngay cả người mang đồ đằng một ngụm nuốt. Đúng, liền lán nuốt. Chờ cái này lục hắc chi khí hóa thành hắc mãng trở về hình dáng ban đầu trở về kia vu sư trong tay đầu lâu bên trong, kia cường tráng bộ lạc chiến sĩ đã biến thành một bộ ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ bộ xương. Lại sau đó, lại có một cái khác vu sư xuất ra một cây xương sáo, một đầu màu xanh xương rắn quấn quanh lấy xương sáo, miệng rắn chính là địch miệng. Chỉ thấy cái này vu sư đối đuôi rắn thổi lên xương sáo mặt ngoài hiện lên hắc khí, cấp tốc trở nên nồng, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to bằng ngón tay màu đen bóng rắn bay ra, đón gió mà lớn dần, rất nhanh hóa thành một đầu dài hơn 20 mét cự xà ngưng thực rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rít xông vào bên trong chiến trường. Lại có vu sư dùng pháp khí triệu hoán đại lượng độc vật xông vào chiến trường, đối diện vu sư lập tức triệu hoán đại lượng đồng dạng độc vật tương đối. Một đến từ phân liệt bộ lạc cường đại chiến sĩ kích hoạt một đầu bộ dáng cùng phi long giống nhau đến mấy phần đồ đằng, sau đó vậy mà cả người dung nhập phi long bên trong, hóa thành một đầu dương cánh có gần 20 mét to lớn phi long, chỉ thấy hắn ngẩng đầu một đoạn ý nghĩa không rõ ngâm sướng, phun ra một đoàn to lớn màu xanh sẫm nọc độc cầu tại trong địch nhân nổ tung, tại chỗ độc chết mạng lớn không có đồ đằng bộ lạc chiến sĩ. Tấu chương xong. Chương 447, kế hoạch. Chiến đấu phi thường kịch liệt, bọn này chia ra tới bộ lạc bên trong có không ít cường giả, cá thể thực lực cũng không kém hơn vây giết bọn hắn không biết tên bộ lạc quân đội, đồng thời vì bảo hộ giả yếu tộc nhân phi thường liều mạng. Nhưng số lượng chênh lệch nhiều lắm, hơn 1000 đối kháng 4-5000 nơi nào đánh thắng được. Không đến nửa giờ đã sụp đổ, một bộ phận liều chết đoàn hậu, một cái khác tiểu bộ đội hộ tống tộc nhân khác rút lui, mà rút lui phương hướng chính là căn cứ phương hướng. Lâm Tiêu Xoa cầm nhìn xem thời gian thực truyền đến xuất hiện ở trên mặt, cái này Thẩm Nguyệt Hân cũng bay tới, nhìn thấy cái này màn hỏi. Bọn hắn tới phương hướng đúng lúc là căn cứ, đoán chừng không dùng đến nửa giờ liền có thể nhìn thấy căn cứ, ứng đối như thế nào? Hắn suy tư một chút nói, để bộ hạ lên thành tường chuẩn bị, phòng ngừa bọn hắn xung kích, nếu như chỉ là đi ngang qua coi như xong, tuyệt không thể để bọn hắn xông vào trong căn cứ. Hắn cũng không dám tùy tiện thu lưu người bị công kích. Bọn hắn lại không quen, với hắn mà nói bất luận kẻ đuổi giết vẫn là chạy trốn đều là thổ dân, cùng hắn cũng không quan hệ, chỉ cần không xung kích cứ điểm hắn cũng sẽ không quản. Hơn 20 phút sau, nhóm đầu tiên từ 10 cái bộ lạc chiến sĩ tạo thành mở đường tiểu đội xuất hiện ở căn cứ bên ngoài. Khi bọn hắn từ trong rừng xông ra đột nhiên nhìn thấy cái này ngang qua tại trong rừng cao lớn tường thành lúc đều ngây ngẩn cả người, rừng ở rời tường hơn 100 mét bên ngoài sau lùm cây chú ý cẩn thận quan sát đến, thật tình không biết nhất cử nhất động của bọn họ đều trong thành giám thị bên trong. Những này thổ dân cơ hồ là mới từ man hoang thời đại đi tới, chấn như động, liền dùng da thú bao lấy trọng yếu bộ vị, đầu cắm lông chim, trên cổ treo đại biểu chiến lợi phẩm thú răng dây chuyền, trên thân khắp nơi là hình xăm cùng đồ đằng. Phổ thông thổ dân chiến sĩ trên thân vẽ là giữ tợn da thú hình xăm, bình thường không có tác dụng gì, chỉ là có thể đe dọa một chút phổ thông dã thú, mà cường đại thổ dân chiến sĩ trên người cũng không phải là hình xăm, mà là chân chính đồ đằng, chân chính siêu phàm chi lực. Chi đội ngũ này chỉ có một thủ lĩnh có được đồ đằng hình xăm, hắn cẩn thận quan sát căn cứ này một hồi, đang chuẩn bị phân giao hai người thủ hạ trở về cho đằng sau đại bộ đội báo tin, đột nhiên nhìn thấy tường thành sau rỗi ra một cái to lớn mà giữ tận bên trong lại dẫn kinh khủng uy nghiêm đầu lâu. Một tôn đại nạ gạ lãnh chúa xuất hiện tại tường thành về sau, tráng kiện hữu lực đôi rồng khẽ chống thân thể cao lớn vọt lên trùng điệp rơi vào trên tường thành. Một vòng giống như thực chất quang hoàn nổ tung cấp tốc huyết tán ra tới. Cũng là cái này tường thành đủ rộng đủ rắn chắc, phổ thông tường thành nhưng không chịu nổi trọng lượng của hắn. Hỗn hòa long uy quang hoàn cấp tốc lướt qua ngoài trăm thước, chúng thổ dân bị cái này quang hoàn đảo qua, một cỗ làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi uy áp như thủy triều đồng dạng vào tới, cấp tốc lộ ra sợ hãi biểu lộ, rất nhiều chưa có được đồ đằng thổ dân chiến sĩ nhao nhao quái khiếu tứ tán chạy trốn. Chỉ có kia thổ dân thủ lĩnh kích phát trên thân đồ đằng chi lực cưỡng ép dừng lại, cố nén trên mặt hoảng sợ, đem vũ khí trong tay ném xuống đất, hai tay nâng lên hướng trên mặt đất cong xuống. Dùng sơ lược có chút thanh âm run rẩy nói, Lâm Tiêu cấp tốc thi triển thông hiểu ngôn ngữ thần thuật, lập tức nghe rõ đối phương ý tứ. Bởi vì đối phương nói chuyện quen thuộc cùng văn hóa khác biệt, nghe được là lạ, nhưng nội dung vẫn là nghe rõ ràng, nói đúng là tồn tại cường đại, rất xin lỗi quấy rầy ngài, nếu như có thể để cho chúng ta rời đi, tại bộ lạc của ta sau khi thoát khỏi nguy hiểm sẽ dâng lên cống phẩm. Ý tứ liền là ý tứ như vậy, hiển nhiên tại những này thổ dân trong mắt, hình thể vô cùng to lớn bề ngoài tập ưu nhã cùng kinh khủng vào một thân đại nạ gạ lãnh chúa trong mắt bọn hắn là một tôn cùng loại với đồ đằng hoặc địa trích tồn tại đáng sợ. Dựa theo Lâm Tiêu trước kia nhìn qua trong thư tịch ghi chép, tại một chút vừa đản sinh ra văn minh này sinh nguyên thủy vị diện, những cái kia không có cái gì lực lượng nguyên thủy thổ dân thích tế bái cung phụng những cái kia tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ngoại trừ số ít không có trí tuệ thuần dã thú, đại bộ phận có trí khôn nhất định siêu cường sinh mạng thể đều sẽ vui lòng tiếp nhận cung phụng, hoặc chủ động hoặc bị động. Thổ dân là những này cường đại sinh mạng thể cung cấp thức ăn cống phẩm, mà những này cường đại sinh mạng thể thì làm thổ dân cung cấp bảo hộ, chuyên môn ngăn cản cái khác cường đại tồn tại xâm lấn. Bởi vậy Lâm Tiêu trong lòng phát sinh một cái ý nghĩ, phải chăng có thể ngụy trang thành đồ đằng hoặc địa trích trở thành chi này chật vật thổ dân người bảo vệ đâu, hoặc là trực tiếp trở thành bọn hắn đồ đằng. Dù sao bọn hắn vừa phân ra còn không có mình đồ đằng. Hắn nghĩ rất xa, dù sao muốn tại cái vị diện này nán lại thật lâu, ít nhất có mười mấy 20 năm, chỉ bằng vào mấy trăm quyến tộc thêm cái này 100 hải quân lục chiến trung đội số lượng nghị khắp thế giới góp đủ xây dựng không gian đạo tiêu cần vật liệu quá khó khăn, vì sao không chinh phục một cái hoặc nhiều cái thổ dân bộ lạc, để bọn hắn vì chính mình sưu tập vật tư. Hắn đem ý nghĩ này nói cho Thẩm Nguyệt Hân nghe, nàng nghe vừa cười vừa nói: "Ta cũng có ý nghĩ này, chúng ta nhân thủ quá ít, nếu như phát hiện khoáng mạch đều không có nhân thủ đến nào, thu phục cái này thổ dân bộ lạc, trở thành bọn hắn bộ lạc cung phụng đồ đằng, lại lợi dụng chúng ta kỹ thuật vũ trang cường đại bọn hắn, để bọn hắn chinh phục ở trên đảo những bộ lạc khác, mượn dùng bọn hắn lực lượng cho chúng ta phục vụ." Xem ảnh một. "Như vậy quyết định như vậy đi." Nàng cười lắc đầu nói: "Đương nhiên không thể cứ như vậy, chúng ta đến ngụy trang một chút, còn muốn nghĩ kỹ lấy cái gì khuôn mặt đối mặt bọn hắn, dùng cái gì hình thức khống chế bọn hắn." Bạn gái một hơi đưa ra một đống vấn đề, mà những này Lâm Tiêu đều không nghĩ quá nhiều, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, để cho thủ hạ một cái đại nạ gạ lanh chúa ra mặt là được. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng cái này bên trong bao hàm học vấn tựa hồ thật nhiều, liền khiêm tốn hỏi: "Kia nên làm như thế nào đâu?" "Có hai loại phương thức, một loại là ngươi phái ra một cái đại nạ gạ lanh chúa ra mặt, lấy thực lực cường đại trở thành cái này thổ dân bộ lạc thủ hộ giả, tương lai tiến thêm một bước trở thành đồ đằng. Loại thứ hai phương thức thì là chúng ta ngụy trang thành một cái cường đại chủng quần, lấy chủng quần hình thức nô dịch bọn hắn." "Chủng quần?" "Đúng, lấy chủng quân hình thức." Thẩm Nguyệt Hân chỉ vào trong căn cứ tinh linh cùng đại nạ gạ nói: "Mà lại ngươi còn muốn cân nhắc là lấy tinh linh làm chủ vẫn là lấy tu la nạ gạ làm chủ, chúng ta trên tay thích hợp nhất trở thành kẻ thống trị cũng chỉ có hai chủng tộc này." "Nô." Lâm Tiêu ánh mắt tại mình hai cái này quyến tộc trên thân vừa đi vừa về đảo qua, rất nhanh có chủ ý, nói với nàng: "Vẫn là tu la đại nạ gạ, thực lực bọn hắn mạnh hơn, ngoại hình cũng càng thích hợp trở thành kẻ thống trị. Nếu như ở bên ngoài văn minh khác vị diện, khẳng định là bề ngoài cùng nhân loại càng thêm tương tự tinh linh càng thích hợp ra mặt. Nhưng ở cái này nguyên thủy vị diện, hình thể khổng lồ bề ngoài giữ tận thực lực cũng càng mạnh đại nạ gạ so tinh linh càng thích hợp trở thành thống trị tương lai tất cả chinh phục thổ dân kẻ thống trị, rốt cuộc đối thổ dân tới nói mạnh không mạnh chủ yếu nhìn bề ngoài, đại nạ gạ mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn đều tràn đầy đánh vào thị giác lực cùng tinh thần lực các bách, lại càng dễ thống trị. Tất nhiên là như thế này, vậy ngươi cần cải biến một chút mình bây giờ hình thái." Bạn gái chỉ vào phía dưới đại nạ gạ cười nói: "Ngươi cái này hóa thân đến cải biến một chút hình thái, trở nên cùng ngươi cái này quyến tộc đồng dạng, lại muốn càng thêm cường đại." Tiếp lấy nàng hơi có chút lo lắng hỏi: "Tương lai nếu như cái này thổ dân đủ cường đại, ngươi có khả năng sẽ trở thành bọn hắn đồ đằng, đến lúc đó có lẽ sẽ có cái gì kỳ quái biến hóa, lại có lẽ sẽ khiến vị diện ý chí chú ý, ngươi biến thân có thể ổn định lại không có sơ hở sao?" Lâm Tiêu nghe khoát tay háo ha ha cười nói: "Cái này ngươi liền không nên lo lắng, ta là bọn hắn người sáng tạo, ngươi nói ta có thể hay không hoàn toàn biến thân?" "Nô, đó không thành vấn đề." "Đúng rồi, vậy còn ngươi?" "Ta..." Bạn gái rất nhanh kịp phản ứng, nghĩ nghĩ, nói: "Ta tự nhiên là hóa thân thành một lôi đình dược nhân, đến lúc đó lấy ngươi cộng sinh chủng tộc danh nghĩa bày ra bên ngoài, như thế nào?" "Có thể." Sau đó bọn hắn thương lượng một hồi, xác nhận một chút chi tiết, sau đó tất nhiên là bắt đầu biến thân. Đầu tiên là bạn gái, nàng hóa thân thành một tôn so mạnh nhất hai cái truyền kỳ lôi đình dược nhân còn cao lớn hơn lôi đình dược nhân, cùng quyến tộc phân chia ra tới là trên người nàng quấn quanh chính là hoàng kim sấm chớp, tay cầm một cây thiểm điện quấn quanh to lớn quyền trượng đỉnh có một đoàn to lớn hoàng kim lôi cầu treo ở chỗ đỉnh, tản ra làm người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Đợi nàng biến thân hoàn tất, Lâm Tiêu chật chật tán thưởng, nàng cái này lôi đỉnh dực nhân quyến tộc đích thật là phi thường ưu tú. Thi pháp nghề nghiệp thêm phi hành đơn vị, cái này so với bình thường á truyền kỳ chủng tộc còn mạnh hơn. Mà lấy thân phận của nàng không có khả năng một mực dùng cái này quyến tộc, đoán chừng không bao lâu liền sẽ có được một cái truyền kỳ quyến tộc, hoặc là trực tiếp đem lôi đỉnh dực nhân tấn thăng lộ sắc thành truyền kỳ chủng tộc cũng có nói. Lâm Tiêu suy đoán nàng khả năng sớm đã có đem cái này lôi đỉnh dực nhân tấn thăng truyền kỳ năng lực, chỉ là bởi vì truyền kỳ chủng tộc sinh sôi rất khó khăn, nàng có thể là chuẩn bị chờ lôi đỉnh dực nhân sinh sôi đến càng nhiều một điểm, sau đó nhất cử tấn thăng, đến lúc đó liền có thể trực tiếp một hơi thu hoạch một nhóm lớn truyền kỳ quyến tộc, không cần chậm rãi sinh sôi. Khả năng này tính không phải khả năng liền là khẳng định, dù sao hắn sẽ không lo lắng bạn gái thực lực theo không kịp chính mình. Hắn có thể mở treo, nàng cũng đang bật hắc, tiền giấy năng lực cũng là treo nha. Có cường đại như vậy phụ thân, nàng có thể nói là chủ thế giới cường đại nhất đời thứ hai, tốc độ phát triển cùng bật hắc không có gì khác biệt. Mấu chốt nàng vẫn là quang minh chính đại mở, không giống hắn có cái gì còn muốn che che lấp lấp sợ người biết. Có chút cảm thán thu thập tâm tình, Lâm Tiêu trong đầu hiện lên Sở Lạ Đạ cùng Hắc Long Mại Gỗ Lâm thân ảnh, lấy bọn hắn là tham chiếu, thần lực khuấy động, chói mắt kim quang bành trướng, thân hình của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đầu hình thể cấp tốc tăng lớn tu la đại nạ gạ. Tất nhiên là thủ lĩnh, tự nhiên cùng thủ hạ không giống, không chỉ có hình thể to lớn hơn cùng dữ tợn, hắn còn vì mình tăng thêm một đôi long dực, bình thường đại nạ gạ hai vai một đôi trùng thiên gai nhọn đổi thành một đôi to lớn long dực, bộ dáng này tựa như là một đầu đến từ ạ dở rột tinh bích vũ trụ thâm nguyên lĩnh chủ. Thuần kim đúc thành thân hình khổng lồ, cứng rắn vảy rồng, thô to hữu lực thân thể. Trung thiên uốn lượn sừng rồng, một đoàn kim sắc quang cầu tại sừng rồng ở giữa ngưng tụ hình thành một đoàn kim sắc vòng xoáy, nhìn qua tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng hướng sừng rồng trung ương vòng xoáy bên trong hội tụ đồng dạng, tản ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Hóa thân thành mình sáng tạo giống loài, Lâm Tiêu có thể tùy ý điều chỉnh thân thể cùng hình thái, sau khi biến thân hóa thành một tôn cao chừng 50m, đuôi dài 70m siêu cấp cự thú. Làm đầy trời kim quang nổ tung, ngay cả hư không cũng vì đó vặn mèo. Đằng xa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ Lạc cảm giác con mắt nhói nhói, vô ý thức cúi đầu xuống, thiếu nghiêng cả người hắn đánh cái kích xối, thân không khỏi mục đích bản thân ép xuống thân thể nằm sấp dưới mặt đất. Tại kia đầy trời kim quang bên trong, hắn cảm nhận được một cái làm chính mình bắp thịt cả người không tự chủ được run rẩy tiếng hít thở nặng nề. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 448, chân thân giả vọng. Theo nguyên lai đằng xa bộ lạc về sau nguyên thần vương quốc quân đoàn thứ 2 quân đoàn trưởng Lạc hồi ức nói, lúc ấy ta cảm giác được mình giống như là thân ở hỏa lô, vĩ đại nguyên thần tán phát lực lượng đốt cháy ta mỗi một tấc cơ bắp, vào thời khắc ấy ta cho là ta sắp trở lại tiên tổ ôm ấp, nhưng ở nhìn thấy tiên tổ trước đó, ta nghe được vĩ đại nguyên thần thanh âm. Nhân loại, ngươi náo vào lãnh địa của ta. Lạc chậm rãi ngẩng đầu, thấy được một tôn xoay quanh trên không trung tản ra làm chính mình ngạt thở khí tức khủng bố tôn quý tồn tại, tại thời khắc này, hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, túi đầu xuống nói ra kia cực kỳ trọng yếu một đoạn văn. Vĩ đại tồn tại, ta đằng xà bộ lạc nguyện ý cung phụng tại ngài, lấy khẩn cầu ngài che chở. Tại thời khắc này, Lạc cảm giác không khí tựa hồ cũng đọc lại. Hắn tại thấp thỏm bên trong đau khổ không biết bao lâu, mới nghe được một tiếng lúc ấy cảm giác quyển như tiếng trời thanh âm. Nhưng lại sau đó, bộ lạc được cứu. Vĩ đại nguyên thần phái gia tộc nhân của hắn cùng sinh tộc nhân, lấy tồi khô lạp hủ tư thái đánh tan truy sát độc thần lằn bộ lạc, cứu đằng xa bộ lạc còn lại tộc nhân. Độc thần lằn bộ lạc vu sư cùng đồ đằng chiến sĩ mặc dù lợi hại, độc quỷ dị thuật nguyền rủa cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng hoàn toàn không làm gì được đại nạ gà nhóm. 10 tên đại nạ gà một phen trùng sắt trực tiếp đục xuyên chiến trường, một hơi đem đối phương đại lượng chiến sĩ thủ vệ vu sư giết cái 7-8 phần, không thể không chật vật đào tẩu. Sau đó chính là như Lâm Tiêu cùng bạn gái trong kế hoạch đồng dạng, được cứu dây leo xà tộc người phụ nguyên thần cùng nguyên thần bộ tộc làm chủ, ở căn cứ cách đó không xa an định lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Tiêu đem đằng xà bộ lạc an trí ở căn cứ cách đó không xa, phái ra tinh linh pháp sư đoàn di sơn đảo hải, trùng tạo một cái to lớn thành trì phối thô, cũng chính là làm một vòng tường thành đem một khối lớn quay lại, sau đó còn lại liền dựa vào chính bọn hắn xây dựng. Đằng xà bộ lạc ở một bên, căn cứ tại một bên khác. Đáng nhắc tới chính là, hắn để một bộ phận hải quân lục chiến trung đội ngụy trang thành sớm bị bọn hắn thu phục thổ dân lẫn vào đằng xà bộ lạc, để bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch các loại tin tức. Suy nghĩ rất nhiều biết đến đồ vật hắn không tiện trực tiếp hỏi, rốt cuộc hắn ngụy chứa một loại cường đại cao đẳng chủng tộc, ở cái thế giới này thổ dân nhân loại thần phục với cao đẳng chủng tộc cùng sinh vật cường đại đúng là bình thường, chưa từng nghe nói những này đồ đẳng hoặc thủ hộ giả sẽ chuyên môn hiểu rõ nhân loại thổ dân tình huống, không khỏi đánh cổ động rắn hắn không dám trực tiếp hỏi. Hải quân lục chiến trung đội thành viên tất cả đều là nhân loại, ngụy trang thổ dân không có chút nào sơ hở. Đối thổ dân có các loại hệ thống sức mạnh cùng đồ đằng địa trích Lâm Tiêu phi thường có hứng thú, tăng thêm hắn tiếp nhận đằng xa bộ lạc cung phụng, tương lai tất nhiên sẽ cùng độc thần lằn bộ lạc có chỗ xung đột, mà độc thần lằn bộ lạc là có đồ đằng cùng thủ hộ giả tồn tại, hiểu rõ hơn một chút cũng tốt tương đối. Hải quân lục chiến trung đội trung thành viên kém cỏi nhất cũng là lục giai siêu phàm cấp độ, tương đương với đằng xa bộ lạc bên trong cường đại đồ đằng võ sĩ, loại này đồ đằng võ sĩ toàn bộ đằng xa bộ lạc cũng liền 10 cái. Bọn hắn ngụy trang thành thổ dân rất dễ dàng lẫn vào trong đó, cũng thu hoạch được cao vị. Tại xã hội nguyên thủy thời kỳ, bộ lạc cùng trong bộ lạc thường xuyên có đối địch chinh chiến, tại đối địch trong lúc đó giết chóc sẽ rất thảm liệt, nhưng một khi triệt để đánh bại đối thủ, địch ý liền sẽ toàn bộ tiêu tán, bị đánh bại bộ lạc rất dễ dàng dung nhập một cái khác bộ lạc bên trong, lại sẽ tự nhận là một thành viên trong đó, có thể vì thủ hộ mới bộ lạc mà tử chiến. Liên giống với trước đó, nếu như độc thần lằn bộ lạc triệt để đánh tan đằng xa bộ lạc, còn lại đằng xa bộ lạc đầu hàng sau liền sẽ triệt để dung nhập độc thần lằn trong bộ lạc, dị vãng cừu hận một bút câu tiêu. Người hiện đại rất khó lý giải loại ý nghĩ này, nhưng ở nguyên thủy thời đại cái này rất bình thường. Cho nên phi xà hào bên trong, Lâm Tiêu chính cùng bạn gái cùng phi xà Vũ Rắn đứng tại một cái bàn trước, phía trên là một trường cực kỳ thô ráp bản đồ. Đây là từ đằng xà bộ lạc lấy được xà tích đảo bản đồ, bởi vì ở trên đảo rắn mối quá nhiều, có thật nhiều hình thể to lớn rắn mối, cho nên tòa đảo này tại thổ dân bộ lạc kia đều được xưng là xà tích đảo. Tấm bản đồ này là đằng xà bộ lạc chưa phân nhà lúc mang tới, không lắm chính xác trên bản đồ tiêu chú khác biệt bộ lạc, cùng rất nhiều bộ lạc thành viên thăm dò sinh vật cường đại bản theo địa bàn, cùng căn cứ phái ra thăm dò đội ngũ vẽ ra hòn đảo bản đồ tương ứng chứng lấy được bản đồ mới. Theo bản đồ chỗ bày ra, toàn bộ xà tích đảo bên trên có hai cái to lớn bộ lạc bầy. Một cái là xà bộ lạc, một cái là thằn lằn bộ lạc, phân biệt sùng bái là xà tích đảo trên rắn cùng thằn lằn. Xem ảnh 1. Đang xà bộ lạc là xà bộ lạc một cái chi nhánh lại chia ra tới một bộ phận, trước đó tập kích bọn họ chính là thằn lằn bộ lạc một cái chi nhánh. Rắn cùng thằn lằn, tại trên đảo này là thủ chuyển kiếp, nơi phát ra tự nhiên là hai chi chủ bộ lạc đồ đằng, theo thứ tự là một cái cường đại xà đồ đằng cùng một cái cường đại thằn lằn đồ đằng. Dùng Lâm Tiêu tới nói, liên là một đầu cường đại loại rắn bán thần cùng một đầu thằn lằn loại bán thần ở giữa ân oán. To lớn xà tích đảo bị một phân thành hai, rắn cùng thằn lằn chủ bộ lạc đều tại đảo Nam Bắc hai đầu, bởi vì phụ cận đồ ăn dồi dào, còn chuyên môn nuôi dưỡng một ít động vật, tăng thêm tới gần bờ biển có thể bắt cá, các nuôi sống mười mấy vạn nhân khẩu. Lại phân biệt có 7-8 cái từ chủ bộ lạc chia ra tới chi nhánh bộ lạc phân bố tại mảnh này quần đảo các nơi, chủ đảo có mấy cái, quần đảo cái khác lớn nhỏ hòn đảo có mấy cái. Chi nhánh bộ lạc trải qua thời gian dài phát triển, nhân khẩu quá nhiều nuôi không nổi lại sẽ phân liệt. Nhiều như rừng cộng lại, dự đoán mảnh này quần đảo rắn cùng thằn lằn bộ lạc cộng lại sợ là có gần 100 vạn tà hữu. Chút này nhân khẩu còn chưa đủ hiện đại một cái tiểu thành thị nhiều, nhưng đặt ở văn minh vừa đản sinh xã hội nguyên thủy, đây đã là phi thường khổng lồ bộ lạc ấy. Hai cái này đều là uy hiếp. Lâm Tiêu duỗi ra ngón tay phân biệt điểm hướng xà tích đảo nam bắc rắn cùng thằn lằn chủ bộ lạc, nhìn về phía bạn gái. Thẩm Nguyệt Hân dây hiểu hắn ý tứ, gật đầu nói: "Là muốn thanh lý, tối thiểu tại không gian đạo tiêu kiến tạo trước đó nhất định phải đem hai cái này chủ bộ lạc tiêu diệt, đem toàn bộ đảo bảy tất cả bộ lạc đều thống nhất lại. Chờ xây dựng không gian đạo tiêu, thu vị diện ý chí bài xích, đến lúc đó khẳng định có các loại nguy hiểm cùng cường đại địch nhân, cái này hai bộ rơi nếu như không thanh trừ, đến lúc đó liền là địch nhân, nhất định phải tại kiến lập không gian đạo tiêu trước đó đem tiềm ẩn địch nhân tiêu diệt." Cái này bạn gái nói: "Chúng ta có thể lấy đằng xà bộ lạc danh nghĩa chậm rãi chinh phục phụ cận thần lần bộ lạc, dần dần lớn mạnh, sau đó lại chậm rãi chiếm đoạt những bộ lạc khác, làm có đủ thực lực mới hướng hai cái chủ bộ lạc động thủ." "Kia là tất nhiên." Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, đối Bay Vũ nói: "Ngươi người muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đằng xà bộ lạc quyền lực, tốt nhất chủ động dung nhập trong đó, để bộ hạ của ngươi nếm thử thu hoạch được đồ đằng chi lực trở thành một đồ đằng chiến sĩ, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ bộ lạc." Lại nhìn về phía pháp sư tiểu đội trưởng Vũ Dẫn, nói: "Để ngươi nhân chủ động học tập các loại vu thuật, chính thức pháp sư học tập vu thuật có thể rất dễ dàng nắm giữ, sau đó ở trong bộ lạc chọn lựa một chút ưu tú người kế tục dạy bảo, dạng này đến tương lai trưởng thành đều là các ngươi dòng chính thủ hạ. Mặt khác, chúng ta cần một loại có đặc biệt phong cách đồ đằng, cùng rắn cùng thằn lằn hai loại đồ đằng không giống." Hắn nhìn về phía bạn gái, nghiêm túc nói: "Muốn thống nhất xà tích đảo, đánh bại rắn cùng thằn lằn, nhất định phải trừ bỏ hai cái này cường đại đồ đằng lực ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất liền là bồi dưỡng một loại mới đồ đằng, so rắn cùng thằn lằn cường đại hơn đồ đằng. Ngươi có chủ ý sao?" Lâm Tiêu gật đầu nói: "Đương nhiên là có, ngươi cảm thấy tu la đại nạ gạ như thế nào?" Bạn gái ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn lấy tu la đại nạ gạ làm mô bản sao?" "Đương nhiên, ta hiện tại hình thái liền là tu la đại nạ gạ, tương lai nếu như đằng xà bộ lạc lớn mạnh ta trở thành đồ đằng, ta đồ đằng võ sĩ đương nhiên là bằng vào ta hình thái làm chủ, cũng không thể còn cần rắn mối đồ đằng đi." "Cái này hiển nhiên là như thế này, nhưng ý của ta là..." Bạn gái giải thích nói: "Nếu như lấy tu la đại nạ gạ là đồ đằng võ sĩ mô bản, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy đại nạ gạ tinh huyết bồi dưỡng đồ đằng võ sĩ?" Lâm Tiêu cười nói: "Ai nói ta muốn dùng tinh huyết? Ta cũng không có nói qua trực tiếp dùng đại nạ gạ tinh huyết, dùng pha loãng qua tinh huyết cũng được, mặc dù tiềm lực kém một chút, nhưng dù sao cũng là chuyển kỳ giống loài, dù là một phần tinh huyết pha loãng 10 phần, lại kém cũng là á chuyển kỳ cấp bậc đi, cho một cái thổ dân hoàn toàn đủ. Nhưng là, cái này cũng không đủ dùng à, ngươi nơi này mới 30 tên đại nạ gạ, mỗi lấy một lần tinh huyết đều sẽ ảnh hưởng bọn hắn lực lượng cùng tuổi thọ, không cách nào thường xuyên rút ra, đợi đến hậu kỳ bộ lạc nhân khẩu quá nhiều, ngươi sẽ cũng không đủ tinh huyết có thể dùng." "Không cần lo lắng." Lâm Tiêu khoát tay áo, đã tính trước cho nàng truyền âm: "Ta có con đường câu thông chân thân, ta thần vực có mấy vạn đại nạ gạ quý tộc, trong đó không thiếu một chút tuổi thọ sắp hết lão niên đại nạ gạ, cùng nó bỏ mình hóa bụi, còn không bằng lợi dụng hữu dụng chi thân. Một cái lão niên đại nạ gạ trước khi chết có thể dùng ôn hòa phương thức chậm rãi rút ra vài chục lần tinh huyết, tương đương với hơn 100 phần pha loãng tinh huyết, không cần quá nhiều, 1000 cái lão niên tu la đại nạ gạ liền có thể thu hoạch được 10 mấy vạn phần pha loãng tinh huyết, cái này hoàn toàn đủ. Rốt cuộc đồ đằng võ sĩ bản thân liền hi hữu, một cái mấy ngàn người đằng xa bộ lạc mới 10 cái. Cái này 10 mấy vạn chân lấy cung cấp trên ngàn vạn nhân khẩu sử dụng, mà cái này xà tích đảo cộng lại mới 100 vạn không đến thổ dân, dùng như thế nào cũng đủ." Hắn đều nói như vậy, Thẩm Nguyệt Hân tự nhiên lại không ý kiến, ý nghĩ này như vậy định xuống tới. "Đương nhiên, đây chỉ là cái ý nghĩ, hiện tại còn không thích hợp lập tức cải biến, làm sao cũng muốn chờ bộ hạ triệt để nắm giữ đằng xà bộ lạc sau mới bắt đầu cải biến. Nhưng cái này không khó, chỉ là thời gian hao phí hơi có chút dài mà thôi." Cùng lúc đó, hắn còn có thể sớm chuẩn bị, chỉ chờ hết thể sẵn sàng lập tức thực hành cải tạo kế hoạch. Lâm Tiêu đem kế hoạch này thông qua tạo hóa khối rú bịp nói cho chân thần, Nguyệt Tiêu giới bên trong Lâm Tiêu cầm tới tờ giấy sau rơi vào trầm tư, làm sợ lạ đã mang tới 10 phần đại nạ gạ tinh huyết. Giáng Lâm hóa thân cân nhắc chỉ là như thế nào tại vị diện đứng vững bước chân cũng thành công xây dựng không gian đạo tiêu, hắn cân nhắc lại là thế giới này hệ thống sức mạnh phải chăng đặc thủ, phải chăng có thể tham khảo chỗ. Phổ thông thần vực chi tử cấp đoạt chính là tài nguyên. Cương đại chân thần cấp thần vực chi tử cấp đoạt chính là lực lượng cùng hệ thống. Mà những cái kia có chí tại tấn thăng vĩ đại thần lực siêu cường tồn tại cấp đoạt lại là văn minh cùng lịch sử. Lâm Tiêu mặc dù vẫn chỉ là bán thần, nhưng hắn thành tựu hiện tại cùng tầm mắt đã sớm siêu việt phổ thông thần vực chi tử, hắn bây giờ suy nghĩ không chỉ là cấp đoạt tài nguyên, còn có lực lượng cùng hệ thống. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 449, gặp lại Sơ Mạc học tỷ. Về phần văn minh cùng lịch sử cái này hắn không có cách nào cân nhắc. Không phải là không muốn, mà là không có cách nào cân nhắc. Bởi vì cái đồ chơi này quá mức hư vô cùng phiêu miểu, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là nghĩ cũng không cách nào bắt đầu a. Tài nguyên tốt cấp đoạt, lực lượng cùng hệ thống cũng có được tay chỗ trống, nhưng cái văn minh này cùng lịch sử ai nói cho hắn biết làm như thế nào cấp đoạn. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn có thể hiểu được phạm chủ, liền giống với để học sinh tiểu học đi học cao đến một dạng, kia là trực tiếp hai mắt đen thui, đây là cái gì? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Lý giải đều không thể lý giải, làm sao cấp đoạn? Cho nên hiện tại đối Lâm Tiêu tới nói có giá trị nhất liền là lực lượng cùng hệ thống, cướp đoạt dị vực tinh bích bên trong hệ thống sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vì tại chủ thế giới bên trong có một đầu danh ngôn, khi ngươi từ không tới có mở một đầu có thể siêu việt cường đại thần lực hệ thống sức mạnh thời điểm, đó chính là ngươi tấn thăng vĩ đại tồn tại thời điểm. Còn không là bình thường vĩ đại tồn tại, mà là dựa vào đầu này hệ thống sức mạnh vĩ đại tồn tại, chỉ cần hỗn độn hư hải mặc kệ địa phương nào có sinh mệnh đi tại đầu này hệ thống sức mạnh phía trên, vậy ngươi đem vĩnh hằng bất diệt, dù là chết cũng có thể từ thời không trường hà bên trong một lần nữa phục sinh. Hỗn độn hư hải bên trong có vô số hệ thống sức mạnh, nhưng có thể siêu việt cường đại thần lực hệ thống sức mạnh cũng chỉ có kia loe que mấy đầu, như tín ngưỡng phong thần hệ thống, pháp sư hệ thống, còn có một số lâm tiêu không rõ ràng lắm hệ thống, tỉ như hắn biết mấy cái khác thần vực văn minh lực lượng chủ yếu hệ thống. Như cái gì kỵ sĩ, đạo tặc, mục sư các loại cũng không tính, những này chỉ có thể coi là nghề nghiệp, không tính hệ thống sức mạnh. Đây cũng là một đầu tấn thăng vĩ đại thần lực con đường, nhưng quá mức gian nan cùng phiền phức, tối thiểu hiện giai đoạn còn không có ai dựa vào cái này phương thức tấn thăng vĩ đại thần lực. Nhưng dù sao cũng là con đường, tại không cái khác tấn thăng con đường tình huống dưới là cái hy vọng. Dù là Lâm Tiêu hiện tại có một đầu tấn thăng vĩ đại con đường, cũng không trở ngại hắn chuẩn bị. Mà lại cũng không có quy định tại tấn thăng vĩ đại thần lực sau không thể lại kiêm một con đường, cả hai hợp nhất chỉ sẽ làm hắn càng thêm cường đại. Lâm Tiêu hiện tại đương nhiên không có mình lực lượng hệ thống, ngay cả bắt đầu đều không có, nhưng không trở ngại hắn hiểu rõ phương diện này, nếm thử phương diện này, rốt cuộc tương lai có một ngày kiểu gì cũng sẽ bắt đầu, hiện tại có cơ hội đụng phải một chút thú vị có giá trị lực lượng mới hệ thống đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút. Bất quá làm sao cướp đoạt là cái vấn đề, cướp đoạt tài nguyên dễ lý giải, trực tiếp đem dị vực vị diện trung sản ra tài nguyên dùng tấm thẻ hình thức mang về chủ thế giới, hoặc bán ra hoặc dùng riêng đều có thể. Mà cướp đoạt hệ thống sức mạnh lại là trồng khái niệm hình thức, hắn không có vật thật để hắn đi cướp đoạt. Bất luận cao trung vẫn là đại học, trên lớp học lao sư cũng sẽ không giảng phương diện này nội dung, bởi vì cái này cách bọn họ quá xa, cái này bình thường chỉ có những cái kia tinh anh chân thần cấp thần vực chi tử mới có thể cân nhắc phương diện này. Liền ngay cả chủ thế giới trên internet cũng không có liên quan tới như thế nào cướp đoạt hệ thống sức mạnh tri thức, loại này cấp cao tri thức đã sớm bị chư học phủ lũng đoạn, người bình thường có lẽ sẽ bởi vì một ít đặc thù lục gặp mà biết, nhưng chỉ hạn tự mình biết, cũng có thể giao cho người khác, nhưng không thể tại trên mạng truyền đến khắp nơi đều là. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cho Tạ Vũ Phỉ viết một phong thư hỏi thăm phương diện này nội dung. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti hẳn là cũng biết phương diện này nội dung, nhưng biết đến khẳng định so ra kém lệ thuộc vào quân đội Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ, nàng thân cư cao vị, lại có một cái đại lao phụ thân, đối với phương diện này hiểu rõ khẳng định so học viện phái ra thân Kim Ti Ti rõ ràng hơn hiểu rõ hơn. Ân, viết lì ạ sở thuận tiện gửi một chút đồ vật. Tại Nguyệt Tiêu giới cái nào đó tiểu vị mặt có một loại cực kỳ kỳ lạ tiêu, số lượng không nhiều, bình thường sẽ chỉ ở dưới ánh trăng nở rộ, một khi nở rộ, to lớn nụ hoa tầng tầng triển khai, khả năng hấp dẫn chung quanh ánh trăng hội tụ. Sau đó sẽ có một chút mỹ lệ tiểu tinh linh hư ảnh ở trong ánh trăng xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy múa, phi thường xinh đẹp. Lâm Tiêu đã biết rõ ràng loại này tiêu thói quen, chuẩn bị đem vị diện kia mở ra đến, chuyên môn bồi dưỡng thích hợp loại này bị hắn mệnh danh là Nguyệt Hạ mỹ nhân kỳ hoa sinh tồn hoàn cảnh, toàn bộ vị diện cũng chỉ trồng loại này kỳ hoa, xem như mình vị diện đặc sản, mà lại về sau sẽ còn nghiên cứu loại này tiêu, nhìn có thể hay không dùng tạo hóa thủ đoạn cải tạo một chút khiến cho càng thêm kỳ huyễn cùng mỹ lệ, cũng cấy ghép đến trong thần vực sinh trưởng. Rốt cuộc, Nguyệt Tiêu giới tại 1000 năm sau liền sẽ biến mất. Mặc dù cái đồ chơi này không có gì đại dụng, nhưng xinh đẹp a, xinh đẹp liền đáng giá tiền. Trên thế giới dễ kiếm nhất tiền liền là tiền của nữ nhân, từ xưa đến nay đều là dạng này, xinh đẹp như vậy bông hoa, tin tưởng rất nhiều nữ tính thần vực chi tử đều sẽ nguyện ý tại mình thần vực gieo xuống mấy đóa. Đương nhiên, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vừa chuẩn bị mấy đóa nguyệt hạ mỹ nhân dùng thần lực chế tác thành tấm thẻ phân biệt đưa cho bạn gái cùng Kim Ti Ti. Xem ảnh một. Không bao lâu Lâm Tiêu nhận được Tạ Vũ Phỉ gửi thư, trang chủ liền chỉ có một hàng chữ. Tiêu rất xinh đẹp, ta cực kỳ thích. Bên cạnh dùng bút họa một đóa cùng nguyệt hạ mỹ nhân giống nhau như lúc đóa hoa, rất là tinh xảo đẹp mắt. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn tựa hồ thấy được nàng thu được tiêu lúc nụ cười. Ấn mở phía dưới phụ kiện, màn sáng mở ra, hàng ngũ như nhất liền viết. Phía dưới nội dung là không cho phép truyền ra ngoài nội dung, xem hết nhớ kỹ xóa bỏ. Lâm Tiêu trong lòng gật đầu, rời mắt lại nhìn xuống mặt chính văn, nội dung đơn giản rõ ràng, xem xét liền minh bạch. Cướp đoạt hệ thống sức mạnh, bước đầu tiên nhất định phải đối trước mắt vị diện hình thành trên thực tế thống nhất, bước thứ hai chia hai loại cướp đoạt phương thức. Loại thứ nhất cướp đoạt phương thức là chỉ vẹn vẹn thu hoạch một bộ này hệ thống sức mạnh, ngưng tụ thành một chương bao hàm loại lực lượng này thể hệ nguyên thủy tấm thẻ. Nguyên thủy tấm thẻ có thể đang tiêu hao nhất định tài nguyên sau phân ra nghề nghiệp thẻ sử dụng hoặc bán ra. Loại thứ hai cướp đoạt phương thức thì là chỉ từ căn nguyên bên trên đem cái này hệ thống sức mạnh từ trước mắt vị diện cướp đoạt đi, cướp đoạt sau sẽ hình thành một chương hệ thống sức mạnh bản nguyên tấm thẻ, đồng dạng có thể đang tiêu hao nhất định tài nguyên sau phân ra nghề nghiệp thẻ sử dụng hoặc bán ra. Cùng loại thứ nhất cướp đoạt phương thức khác biệt chính là, loại thứ nhất chỉ là thu hoạch loại lực lượng này hệ thống. Loại thứ hai phương thức là trực tiếp đem loại lực lượng này hệ thống nổ tận gốc, mang đi sau vị diện này sẽ mất đi loại lực lượng này hệ thống, vị diện bên trong nguyên lai đi loại lực lượng này thể hệ cá thể tất cả từ loại này hệ thống bên trong lấy được lực lượng sẽ toàn bộ bóc ra. Bởi vậy hình thành bản nguyên tấm thẻ sẽ là thế gian độc hữu, chỉ có ngươi mới có được, đương nhiên, không bao gồm hỗn độn hư hải thế giới khác có đồng loại hình hệ thống sức mạnh. Tỷ như vị diện này đồ đẳng võ sĩ kỳ thật tại rất nhiều thế giới nguyên thủy vị diện đều có xuất hiện, cũng không phải là duy nhất, nếu như theo loại thứ hai phương thức cấp đoạn, chỉ là vị diện này bên trong đồ đẳng võ sĩ đạo đường biến mất, thế giới khác một loại khác đồng loại hình đồ đẳng võ sĩ vẫn là sẽ tồn tại. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiêu đã rõ ràng, thuận tay đem một đoạn này nội dung xóa bỏ. Bất quá mặc dù rõ ràng cướp đoạt phương thức, nhưng cụ thể lựa chọn đầu nào con đường lại là, hắn còn không có làm ra quyết định. Hóa thân lần nữa thông qua tạo hóa khối dù bị truyền đến một tin tức để hắn trợn tròn mắt. Xong rồi, học trưởng học tỷ các ngươi. Lâm Tiêu hóa thân ở căn cứ trong đại sảnh nhìn xem tới chơi Hùng Sơ Mặc học tỷ cùng một vị khác gọi Tào Diệp thần học trưởng, trong cảm giác tâm bị một vạn thất tào mẹ nó chạy vội mà qua. Hai vị học trưởng là đột nhiên xuất hiện, lúc ấy vừa nhìn thấy lúc hắn đều cho là mình hoa mắt, thẳng đến bọn hắn đều gọi ra tên của hắn lúc mới phản ứng được, sau đó trong đầu chuyển qua một vạn cái ý niệm, thiên ngôn vạn ngữ rốt thành một câu. Xong, không chỉ là đụng phải học trưởng bi thảm, cho dù là bọn họ nhận ra còn rất quen, nhưng trường học lãnh đạo cũng phải nghe, chắc là phải bị đám học trưởng bọn họ thật tốt giáo dục một chút, nhiều nhất người quen ra tay nhẹ một chút. Trọng điểm là tại cái vị diện này đụng phải đám học trưởng bọn họ, điều này nói rõ vị diện này không có quan hệ gì với bọn họ, trước đó hết thể ý nghĩ cùng nhu đồ đều ngâm nước nóng, hắn cũng không cho rằng mình có thể từ hai cái học trưởng dưới mí mắt tại cái vị diện này bên trong làm cái gì. Luận thực lực chân thật hắn cũng không phải là cực kỳ hư hai vị này học trưởng, rốt cuộc liền cao hơn hắn cấp một mà thôi, cường đại truyền kỳ quyến tộc qua truyền kỳ tinh linh đủ để san bằng cái trên lệch này, nhưng mấu chốt lúc này hắn đang trong lớp, trong tay chỉ có cái này một phần nhỏ quyến tộc, làm sao có thể cùng không có hạn chế đám học trưởng bọn họ so. Cái này lung túng. Hắn im lặng hướng hai vị học trưởng lên tiếng chào hỏi, Tào Diệp thần học trưởng mặt mỉm cười, Sơ Mặc học tỷ che miệng đang cười trộm, bạn gái tâm tình cũng không thế nào tốt. Một trận trầm mặc về sau, cuối cùng vẫn hắn phá vỡ trầm mặc, nói: "Hai vị học trưởng học tỷ tới này là chuẩn bị tiên lễ hậu binh sao?" Tào Diệp thần học trưởng cười khoát tay nói: "Vốn là loại suy nghĩ này, bất quá tại quan sát thực lực của các ngươi sau lại có mới ý nghĩ." Lâm Tiêu sắc mặt hơi chậm, hỏi: "Không biết học trưởng có cái gì tư tưởng mới?" "Đương nhiên là hợp tác." "Hợp tác thế nào?" Hắn một mặt ngoài ý muốn hỏi. Tào Diệp thần cũng không vòng quanh, nói thẳng: "Lâm Tiêu niên đệ khả năng không biết, vị diện này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta mấy cái, ngoại trừ ngươi ta bốn người, còn có hai tên năm thứ hai đại học đồng học, cùng hai tên năm thứ ba đại học học trưởng, đúng, liền trong khoảng thời gian này, chúng ta phát hiện không dưới năm tên niên đệ giáng lâm tại cái vị diện này." "Lâm Tiêu, tại các ngươi trước khi đến, chúng ta bốn người một mực liên hợp lại ngăn cản hai tên năm thứ ba đại học học trưởng, nhưng một mực ở thế yếu, nếu như không có ngoài ý muốn, loại này thế yếu sẽ dần dần mở rộng, thẳng đến tại tương lai một ngày nào đó hình thành lớn kém mà bị thanh lý bị loại, đến của các ngươi có khả năng cải biến cục này thế, cho nên cùng khác hai người đồng bạn thương lượng về sau, quyết định mời ngươi cùng một chỗ đối kháng hai vị kia học trưởng. Làm mời đại giới, chúng ta có thể lâm thời kết minh, vì ngươi cung cấp vị diện này tin tức, tại các ngươi trở về lúc là niên đệ cùng học muội cung cấp một phần phong phú tài nguyên, cũng đem song tử đại lục nam đại lục chia cho các ngươi, lấy vị diện này giá trị, cái này đủ để cho các ngươi cầm tới một cái thành tích tốt." Nhìn ra được Tào Diệp thần cùng Sơ Mặc học tỷ rất có thành ý, phần này đề nghị đối bọn hắn tới nói rất không tệ, tối thiểu lấy tình huống hiện tại tới nói rất không tệ. Hắn cùng bạn gái liếc nhau, truyền âm nói: "Ngươi thấy thế nào, muốn không nên đáp ứng?" Thẩm Nguyệt Hân gật đầu nói: "Đáp ứng đi, không nghĩ đến cái này vị diện có nhiều như vậy học trưởng, bốn tên đại nhị học trưởng, hai tên năm thứ ba đại học học trưởng, chúng ta làm sao cũng không thể có thể đánh được." Lâm Tiêu cũng thở dài, quay đầu đối Tào Diệp thần cùng Sơ Mặc học tỷ nói: "Học trưởng học tỷ hảo ý chúng ta tiếp nhận, như vậy chúng ta làm như thế nào phối hợp các ngươi đâu?" Vô Địch Lưu đã phun hơn hai ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 450, Chí Cao Thần Chức tin tức. Rất đơn giản, phía trước mấy năm các ngươi thống nhất mảnh này quần đảo, chúng ta sẽ phối hợp các ngươi trước đánh giết trên đảo rắn cùng thằn lằn đồ đằng. Mảnh này quần đảo thống nhất hẳn là có thể tụ tập hơn 100 vạn thổ dân, chúng ta cần các ngươi tại trong vòng 10 năm huấn luyện một chi nhân số 10 vạn bộ đội tinh nhuệ, cùng ít nhất 1000 tên đồ đằng võ sĩ hiệp trợ chúng ta xuất chiến. Nô, 1000 tên đồ đằng võ sĩ? Sẽ không. Khả năng này có chút khó, tận lực đi, ít nhất 800 trở lên, đây là tác chiến chủ lực. Ê! Lâm Tiêu lúc đầu muốn nói 1000 đồ đằng võ sĩ có thể hay không thiếu một chút, không nghĩ tới Tào Diệp thần học trưởng sẽ nói như vậy. Hơi dừng một chút, hắn hỏi: "Cái này đồ đằng võ sĩ, chẳng lẽ rất khó được sao?" Sơ Mặc học tỷ nhẹ gật đầu, nói: "Đồ đằng võ sĩ là vị diện này thường thấy nhất cũng là chủ yếu nhất siêu phàm hệ thống, cần bộ lạc đồ đằng vu sư dùng cường đại hung thú tinh huyết cùng linh hồn làm chủ đặc thù vật liệu là bộ lạc cường đại chiến sĩ ở trên người khắc họa một bức đồ đằng hình xăm, sau đó trải qua đặc thù nghi thức kích hoạt đồ đằng, từ đó thu hoạch được siêu phàm chi lực. Đồ đằng võ sĩ chỗ khó ở chỗ bộ lạc đồ đằng lực lượng có hạn, không cách nào không hạn chế ban cho lực lượng, cùng kích hoạt đồ đằng cần võ sĩ dựa vào chính mình cưỡng ép đè xuống kích hoạt đồ đằng lúc hung thú linh hồn phản vệ, cái này cực kỳ nguy hiểm, không có can thiệp tình huống dưới 10 cái thổ dân chiến sĩ kích hoạt đồ đằng, chỉ có 2-3 cái mới thành công. Bản thân có năng lực thu hoạch được đồ đằng võ sĩ liền thiếu đi, xác suất thành công thấp như vậy, tổng hợp số lượng tự nhiên nhiều không nổi." Cái này Diệp thần học trưởng nói, chính là cân nhắc đến khó độ, cho nên chỉ yêu cầu 1000 tên đồ đằng võ sĩ, ngươi có 10 năm thời gian chuẩn bị, hy vọng đến lúc đó có đầy đủ đồ đằng võ sĩ là chủ lực. "Tốt ta. Bất kể như thế nào, trước đáp ứng. Làm được tốt nhất, nếu như làm không được vậy cũng không có cách nào." Hắn tất cả xuống tới, xem như kết minh, tiếp xuống Tào Diệp thần học trưởng thái độ có rất lớn cải biến, Lâm Tiêu thừa cơ tranh thủ thời gian hỏi thăm hắn một chút vị diện này tình huống, hắn phần lớn có trả lời. Nhưng có một ít tựa hồ có chút mẫn cảm vấn đề hắn trực tiếp giật ra chủ đề cũng không trả lời, tỉ như liên quan tới đồ đằng một vài vấn đề hắn chỉ là trả lời một chút không tính bí mật, cũng cảnh cáo bọn hắn không nên tùy tiện trở thành đồ đằng, chờ chinh phục thổ dân bộ lạc lớn mạnh, tốt nhất để một cái quyến tộc thay thế mình trở thành đồ đằng. Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm vì cái gì không thể tự kiểm chế trở thành đồ đằng. Tào Diệc thần học trưởng nói trở thành đồ đằng có hậu di chứng, hắn hỏi lại liền cố ý giật ra chủ đề. Đối với cái này Lâm Tiêu ghi tạc trong lòng, không biểu lộ cái gì. Không bao lâu Tào Diệc thần muốn cáo từ rời đi, nhưng Sơ Mặc học tỷ lại không cùng đi, mà là hướng Tào Diệc thần phất phất tay. Ngươi đi trước, ta ở lại chút. Học trưởng biểu hiện trên mặt chưa biến, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được trong mắt của hắn một tia vẻ lo lắng, cởi mở cười một tiếng đằng không mà lên. Chờ hắn rời đi, Sơ Mặc học tỷ mới thở hắt ra giống như nói với hắn, thật sự là đáng ghét. Lâm Tiêu cùng bạn gái đều là không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Học tỷ phất phất tay nói, đừng bảo là hắn, đúng, vừa rồi hắn nói không phải trở thành đồ đằng là đang lừa các ngươi, kỳ thật nếu như có thể ngươi tốt nhất nhanh chóng trở thành ngươi bộ lạc này đồ đằng, bởi vì đồ đằng là vị diện này thụ vị diện ý chí công nhận một loại vị cách, một khi có được đồ đằng tương đương với dung nhập vị diện này bên trong, như vậy chúng ta liền không cách nào tùy thời định vị phương vị của ngươi tìm tới ngươi. Nghe đến đó Lâm Tiêu tỉnh ngộ nói, xem ảnh một. Học tỷ có ý tứ là các ngươi hiện tại có thể tùy thời cảm ứng được có kẻ ngoại lai giáng lâm tại cái vị diện này, cũng chính xác cảm giác được phương vị của chúng ta, nhưng nếu như có được đồ đằng các ngươi liền không cách nào cảm giác được. Đúng, nhưng không vẹn vẹn chỉ có những này. Học tỷ nước nhuận đẹp mắt mắt to nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, cái này là một mặt, một phương diện khác cũng là phòng ngừa các ngươi phát hiện vị diện này chân chính có giá trị nhất địa phương. Chân chính có giá trị nhất địa phương. Đúng, vị diện này có giá trị nhất địa phương, liền là đồ đằng vị cách cùng đồ đằng võ sĩ hệ thống sức mạnh, có lẽ các ngươi biết những này đồ đẳng cùng loại với địa trích thần trước, nhưng là không hoàn toàn thể, hắn đã bao hàm trọn vẹn độc lập thần trước hệ thống. Ta còn thật không biết. Lâm Tiêu trong lòng nôn hỏng bét, nghiêm túc nghe xinh đẹp học tỷ tiếp tục nói. Vị diện này còn chưa đủ thành thục, văn minh ở vào nảy sinh trạng thái, nhưng có cực kỳ ưu tú tiềm lực, trên lý luận có trở thành chủ vị diện tiềm lực, một khi trở thành chủ vị diện, cái này không hoàn toàn đồ đẳng hệ thống liền sẽ trở thành hoàn chỉnh thần trước hệ thống, liền sẽ có cơ hội sinh ra trí cao thần trước cùng vạn thần điện. Trên thực tế tại chúng ta phát hiện vị diện này sau vạn thần điện chú định không có khả năng sinh ra. Vị diện này cũng không có thể trở thành chủ vị diện, nhưng trí cao thần chức lại là có khả năng sinh ra. Trí cao thần chức? Đúng, liền là trí cao thần chức, có thể mở mang trí cao thần hệ trí cao thần chức. Ti. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh làm trong phòng nhiệt độ giảm xuống như vậy một tia. Cái gọi là trí cao thần chức, là mở trí cao thần hệ chủ thần nhất định phải có thần chức. Cái gọi là trí cao thần hệ, điểm ấy muốn từ thần hệ nói lên. Bình thường tới nói lấy một vị thần linh cầm đầu, liên hợp rất nhiều chân thần xây dựng một cái cố định liên minh, đây chính là tục xưng thần hệ. Chủ thế giới hoặc là dị vực rất nhiều thần hệ phần lớn là loại này. Mà trí cao thần hệ, đồng dạng cũng là thần hệ một loại, đại khái quy tắc cùng phổ thông thần hệ không có gì khác biệt, duy nhất phải nói khác nhau ở chỗ chủ thần có trí cao thần chức. Trí cao thần chức là một loại phi thường cường đại thần chức, nhưng loại này thần chức không thể đơn độc có được, nói cách khác không tồn tại đơn độc trí cao chi thần. Đúng, tại một ít hệ tinh bích có trí cao thần truyền thuyết, nhưng loại này trí cao thần chỉ là có được trí cao thần chức cường đại thần hệ chủ thần, cũng không nhất định là vĩ đại thần lực, nhưng cũng bao quát vĩ đại thần lực. Trong truyền thuyết không phải trí cao vĩ đại thần lực có cái chuyên dụng xưng hô gọi thần tượng thần, có được trí cao thần chức chủ thần có được nhiều loại, chỉ có trí cao thần mới có thể có quyền năng, trong đó nổi danh nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh phong thần thuật, một chút phi thường cường đại trí cao thần hệ chi chủ có thể trực tiếp ban cho thần cách tại phạm nhân khiến cho phong thần. Mặt khác, có được trí cao thần chức chủ thần có được tổ chức vạn thần điện hội nghị quyền lực, nếu như thế giới này có vạn thần điện, nghe nói chủ thế giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn đại biểu thần hệ chi chủ đều có được trí cao thần chức, đây cũng là có phải là hay không chủ thế giới đỉnh tiêm thế lực tiêu chuẩn một trong. Bất kỳ cái gì có được trí cao thần chức thần hệ chủ thần tại tự thân chỗ tinh bích vũ trụ vạn thần điện đều có một chỗ cắm rủi. Kỳ thật chủ thế giới cũng có cùng loại với vạn thần điện cơ cấu, chính phủ tên là Gaia nghị hội, cùng cái khác hệ tinh bích vạn thần điện khác biệt chính là, bởi vì chủ thế giới chân thần quá nhiều, chỉ có cường đại thần lực, cùng kỳ trước thiên tiêu chính bảng tuyển thủ phong thần sau mới có tư cách gia nhập Gaia nghị hội, có được đối chủ thế giới trọng đại quyết sách đề nghị cùng quyền bỏ phiếu. Lâm Tiêu là Gaia chi tử, chờ hắn phong thần cũng có thể gia nhập, mà lại bởi vì Gaia chi tử thân phận đặc thù, đến lúc đó có quyền quyết định nặng còn rất cao. Dù là vừa phong thần cũng sẽ so với bình thường cường đại thần lực còn muốn cao. Gaia nghị hội quyền quyết định nặng chỉ nhìn đối chủ thế giới cống hiến, cùng thực lực không quan hệ, nhưng thực lực cũng là có thể hay không gia nhập trọng yếu tiêu chuẩn. Đối bất luận cái gì có nhất định giã tâm thần vực chi tử tới nói, trí cao thần chức đều là nhất định phải cầm xuống đồ tốt, đều sẽ không bỏ qua. Như vậy Tào Diệc thần học trưởng vì cái gì không nói cho hắn biết nguyên nhân liền rất rõ ràng, liền là nghị thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Minh bạch điểm ấy, Lâm Tiêu cũng lâm vào ưu sầu bên trong, cái đồ chơi này không biết còn tốt, một khi biết hắn cũng muốn a. Có chút ưu oán nhìn xem học tỷ, nàng che miệng khẽ cười nói, ngươi cũng đừng trách ta, nếu như không phải xem ở lần trước ngươi giúp ta phân thượng, ta mới sẽ không vụng trộm nói cho ngươi, ta làm như vậy đến lúc đó trở về còn phải cùng đồng đội giải thích, cực kỳ phiền phức. Nói đến đây, nàng không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra một tia ưu sầu. Lâm Tiêu gặp này không khỏi hỏi, học tỷ là khôi sầu không tốt giải thích sao? Phải, cũng không phải. Nàng thở dài, nếu như đơn thuần cùng đồng đội giải thích còn tốt, ta trả lại một nhân tình bọn hắn có thể hiểu được, nhưng cùng ta cùng đi Tào Diệc thần khẳng định sẽ nói cho cha mẹ ta, ta trở về còn phải giải thích. Giải thích cái gì? Chúng ta hai gia tộc chuẩn bị thông gia. Ách. Đằng sau nàng không nói, nhưng hắn dây hiểu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc một hồi, nàng lại khôi phục trước đó nụ cười, phất phất tay nói, ta phải đi, ta bây giờ tại chủ đại lục Đông Nam Bộ, là Ngân Nguyệt người gấu bộ lạc đồ đằng, nếu như đi chủ đại lục có thể tới tìm ta. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Nhất định. Nàng đằng không mà lên, giữa không trung dừng một chút nói, cẩn thận Tào Diệp Thần, nếu như có thể đem kế hoạch của hắn quấy nhiễu cũng không tệ. Lâm Tiêu. Thẩm Nguyệt Hân cười tủm tỉm phất phất tay, đợi nàng biến mất không thấy gì nữa, quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem bạn trai. Hắn một mặt không hiểu mà hỏi, ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Không có gì. Nàng có chút hồ nghi, nhưng không truy đến cùng. Lâm Tiêu không nghĩ quá nhiều, tràn đầy phấn khởi cùng nàng thảo luận nói, nếu như cùng học tỷ nói đồng dạng, cái này Tào học trưởng tâm tư không thuần a, trước đó hứa hẹn có vấn đề. Ta cũng cảm thấy là, vậy phải làm thế nào? Chúng ta đã đáp ứng, nếu như đổi ý đến lúc đó hắn có đầu đủ lý do trước thanh lý chúng ta bị loại. Vậy cũng không nhất định. Hắn cười hắc hắc nói, trước đó không phải nói cho chúng ta 10 năm thời gian sao? 10 năm này thời gian chính là chúng ta phát triển thời gian, 10 năm phát triển, ai thắng ai thua khó nói vô cùng. Thẩm Nguyệt Hân có chút không hiểu bạn trai ở đâu ra tự tin, hỏi: "10 năm thời gian chúng ta nhiều nhất thống nhất rắn mối chứ đảo, nhiều nhất 100 vạn ra mặt số lượng, không toàn dân giai binh tình huống dưới cũng liền 10 mấy 20 vạn có thể chiến chi binh, nhiều nhất 1000 ra mặt đồ đằng chiến sĩ, chúng ta dựa vào cái gì cũng không có hạn chế đại nhị học trường chống lại. Ta biết ngươi có biện pháp câu thông chân thần, nhưng chỉ vẹn vẹn câu thông cùng chút ít vật tư trao đổi, cái này cũng không đủ để ngươi lật bàn a." Lâm Tiêu rỗi ra một ngón tay lắc tới lắc lui, tự tin nói: "10 mấy 20 vạn có thể chiến chi binh cùng chừng 1000 đồ đằng chiến sĩ đương nhiên không đủ." Nhưng nếu có hơn vạn đồ đằng chiến sĩ đâu? Nếu như là hết mấy vạn đồ đằng chiến sĩ đâu? Cái này có đủ hay không? Ngươi sao có thể có nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ? Ngươi có biện pháp sản xuất hàng loạt đồ đằng chiến sĩ? Hiện tại còn khó nói, nhưng có niềm tin chắc chắn. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 451, khuyết chương. Bạn gái lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Nếu như thật có biện pháp sản xuất hàng loạt đồ đằng chiến sĩ, hoàn toàn chính xác có thể lập bàn, ngươi cần gì, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị. Hiện tại việc cấp bách tự nhiên là trước chợ đằng xà bộ lạc chinh phục chung quanh mấy cái bộ lạc mở rộng nhân khẩu cùng địa bàn, để chúng ta hai trước tấn thăng làm đồ đằng lại nói." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói: "Hiện tại chúng ta còn không phải đồ đằng, không có đặt vào vị diện này hệ thống bên trong, một mực ở vào chư học trưởng nhìn chăm chú, cái này quá không an toàn, bước đầu tiên trước cam đoan mình an toàn, chờ trở thành đồ đằng đặt vào vị diện hệ thống bên trong, dù là biết chúng ta tại xà tích đảo, nhưng không biết cụ thể phương vị không cách nào tùy thời bắt được chúng ta." Đối với cái này, Lâm Tiêu trong lòng có trọn vẹn hoàn thiện kế hoạch, bước đầu tiên trước trở thành đồ đằng bảo mệnh, bước thứ hai nghịch phạt rắn cùng thần lằn hai cái đồ đằng chủ bộ lạc, bước thứ ba liền là thống nhất quần đảo tất cả bộ lạc, xây dựng hoàn thiện chế độ. Đến lúc đó liền có thể chậm rãi nghiên cứu đồ đằng bí mật, cùng như thế nào đại quy mô sản xuất hàng loạt đồ đằng chiến sĩ. Bước đầu tiên trở thành đồ đằng đơn giản nhất, chỉ cần bộ lạc nhân khẩu đạt tới mức nhất định liền có thể trực tiếp mở rộng đằng xa bộ lạc nhân khẩu số lượng là được. Sau đó hắn phái ra một đại nạ gạ là sứ giả, hướng đằng xa bộ lạc truyền đạt ý nguyện của mình. Còn phái ra 10 tên đại nạ gạ cùng 30 tên tinh linh, cùng 50 tên lôi đỉnh dực nhân trợ chiến. Dưới đại bộ phận tình huống đồ đằng sẽ không tham dự bộ lạc chi chiến, bình thường chỉ là tại bộ lạc đứng trước nguy cơ sinh tử lúc bảo hộ bộ lạc, nhưng cũng không có quy định không cho phép làm như thế, chỉ là đại bộ phận đồ đằng không hứng thú kia mà thôi. Hiện tại đằng xa bộ lạc mặc dù cực kỳ suy yếu, cũng không phải là cực kỳ nguyện ý xuất chiến, dù hiện tại bộ lạc tộc trưởng có ý tứ là chuẩn bị tĩnh dưỡng mấy năm mới bắt đầu, nhưng bọn hắn không thời gian chờ dài như vậy, trực tiếp đem đại nạ gạ phái đi qua, cưỡng ép để bọn hắn chuẩn bị xuất binh. Hắn cường thế như vậy yêu cầu, bộ lạc không cách nào cự tuyệt, đành phải xuất binh. Đương nhiên, đây cũng là xem ở kia 10 tên đại nạ gạ quá cường đại, tăng thêm 30 tên tinh linh cùng 50 tên lôi đỉnh dực nhân cho bọn hắn đầy đủ dũng khí. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường, cái này mỗi một tên đại nạ gạ hiện ra bộ dáng cùng vũ lực đều có tư cách trở thành một chút bộ lạc nhỏ đồ đằng, cường đại như thế vũ lực đánh tan một cái không phải rất mạnh bộ lạc hoàn toàn không vấn đề. Làm buồn đảo dân bản địa đằng xa bộ lạc đối phụ cận bộ lạc đều rất rõ ràng, một phen thương lượng sau lựa chọn một mục tiêu. Bỏ ra thời gian nửa tháng đồn tích quân lương, đằng xa bộ lạc chính thức xuất binh. Mà tại bọn hắn chuẩn bị xuất chinh thời điểm, Lâm Tiêu cũng ở tay khai khẩn phụ cận thổ địa. Phương pháp sử dụng thuật cải tạo địa hình, phái ra hư không hạm phi xà hào đem chung quanh núi đá cùng nổi lên địa thế tạo bằng, cây cối chắc cây, lớn cái cây dự bị, thân cành làm tuổi hỏa tiêu, cỏ dại thì là trồng chất đốt cháy cho rơm dạ dự bị. Sau đó phái ra truyền kỳ pháp sư Vũ Rắn thi triển một cái truyền kỳ hỏa diễm pháp thuật, đem mảng lớn phạm vi bên trong nham thạch đốt cháy đập nát hóa thành vôi, lại làm lạnh, cùng bùn đất hỗn hòa, đem bộ lạc chung quanh rất lớn một phiến khu vực hóa thành nhưng trồng trọt thổ địa, lại đem trồng chất cỏ dại đốt cháy cho rơm dạ sái nhập trong đó. Lại sau đó, thông qua chân thân truyền đến một nhóm khoai lang, khoai tây loại hình dễ dàng trồng sản lượng cũng cao hạt giống tới trồng. Cái gì lúa nước lúa mì ở chỗ này không thích hợp trồng, chỉ có khoai lang, khoai tây loại hình tỷ lệ sống sót cao, đối thổ địa yêu cầu lại không cao, sản lượng còn lớn hơn. Toàn bộ bộ lạc lão nhân phụ nữ tiểu hài đều bị phát động bắt đầu khai khẩn đất hoang cùng làm ruộng, Lâm Tiêu có ý thức bồi dưỡng bọn hắn trồng trọt ý thức, mà không đi đi săn. Đi săn có thể thỏa mãn mấy người a? Hắn muốn là một cái có thể chứa đựng hơn 100 vạn người vương quốc mà không phải bộ lạc, hắn muốn đem bọn hắn từ bộ lạc đi săn thời đại quá độ đến làm nông thời đại, chỉ có làm nông thời đại mới có thể sản xuất đầy đủ đồ ăn nuôi nhiều người như vậy, khi đó mới có dư thừa nam nhân đi làm chuyện khác, mới có càng rất mạnh hơn tráng chiến sĩ trở thành quân nhân chuyên nghiệp vì hắn chinh chiến. Nếu như vẫn là bộ lạc thời đại, đại bộ phận cường tráng bộ lạc chiến sĩ mỗi ngày muốn đi ra ngoài đi săn thu hoạch đồ ăn, nào có người vì hắn xuất chiến a. Tình huống bình thường lấy trên cái đảo này, bộ lạc tình huống đoán chừng phải không biết mấy trăm năm chính là đến mấy ngàn năm mới có thể chậm rãi quá độ, hoặc là nói lấy ở trên đảo tài nguyên phong phú, bọn hắn mãi mãi cũng gặp qua lấy đi săn sinh hoạt mà sẽ không tiến nhập làm nông thời đại, cho nên Lâm Tiêu phải chủ động để bọn hắn tiến vào. Khai khẩn đất hoang, trồng lên lương thực, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy cái này một chút trồng trọt thực lương thực đủ toàn bộ bộ lạc ăn còn có dư thừa, về sau bọn hắn liền sẽ không nghĩ đến đi săn. Bọn hắn tiến đánh cái thứ nhất bộ lạc ở vào xà tích đảo phía nam một cái tiểu bộ lạc, là tích bộ lạc một cái chi nhánh, nhân số có khoảng 5-6 ngàn người, so đẳng xà bộ lạc mạnh hơn. Nhưng đó là trước kia, hiện tại liền không đồng dạng, 10 đầu đại nạ gạ tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm giết vào chiến trường, trực tiếp đục xuyên chiến trường tại chỗ giết chết đối phương chủ yếu vu sư, lôi đình dực nhân hoành không hạ xuống vạn đạo lôi đình cắt đứt xuất chiến địch nhân cùng bộ lạc ở giữa liên hệ. Xem ảnh 1. Tinh linh thi pháp mang theo 2 bách đẳng xà bộ lạc chiến sĩ truyền tống đến địch nhân bộ lạc nội bộ, chiến cuộc đã định, địch nhân đầu hàng. Một cái nửa tháng sau, cái này tích bộ lạc chi nhánh di chuyển nhập vào đẳng xà bộ lạc, hình thành một cái tổng số người ước chừng 8 ngàn đại bộ lạc. Mà lúc này bộ lạc phụ cận khai khẩn thổ địa trồng khoai tây đã tiến vào kết quả kỳ, bình thường khoai tây từ gieo hạt đến kết quả chỉ dùng 2-3 tháng, hắn trồng đưa chính là trải qua huấn luyện ưu lương hạt giống, 2 tháng liền có thể kết quả thành thục. Lúc này rời đi khẩn đến chiến tranh kết thúc hai cái bộ lạc sát nhập đã có 2 tháng rưỡi, đã sớm thành thục kết quả, sát nhập sau vừa vặn có đầy đủ nhân thủ thu hoạch. Cái này một đợt thu hoạch khoai tây đầy đủ toàn bộ bộ lạc ăn hơn mấy tháng, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu ruộng thí nghiệm, còn không có đại quy mô trồng. Đồng thời có lần này thu hoạch, lần tiếp theo đều không cần Lâm Tiêu thúc dục. Bộ lạc nếm đến ngon ngọt đối cái này phi thường có nhiệt tình, đại lượng chiến sĩ tập trung lại tại bộ lạc cách đó không xa vạch ra một khối lớn, đốn tuổi khai khẩn loay hoay quên cả trời đất. Lần thứ 2 khai khẩn thổ địa là lần trước không chỉ gấp 10 lần, ước chừng đánh giá một chút có 50 lần tả hữu. Tại khai khẩn đồng thời các pháp sư còn hao tổn rất lớn công phu kéo lên kiến tạo lấp kín cao cao tường vây đem phiến khu vực này vây lại, phòng ngừa trong rừng dã thu sông tới gặm ăn khoai tây cùng khoai lang, cùng lần thứ 2 thử gieo hạt cái khác cây nông nghiệp. Tỷ như cây lanh, cây si đàn, cây gay chờ thực vật, tương lai có thể chế tạo áo vải phục. Những này thổ dân hiện tại hay là dùng lá cây vỏ cây thêm ra thú làm quần áo, quả thực là khó coi, vì văn minh phát triển nhất định phải cho bọn hắn thu được quần áo. Sau đó còn phải thông qua lẫn vào bộ lạc đại bộ phận đã là bộ lạc cao tầng hải quân lục chiến đội thành viên tay nắm tay dạy bọn họ các loại đồ vật, tỉ như kiến tạo phòng ở, nung đồ gốm các loại, không cần cao minh bao nhiêu trình độ, tối thiểu đại biểu làm nông văn minh các loại đồ vật tất cả đều phải có. Tính dưỡng 2 tháng sau, 3000 bộ lạc chiến sĩ lần nữa xuất trình, tại đại nạ gạ phối hợp xuống liên diện phụ cận 2 cái tiểu bộ lạc. Sáp nhập sau đằng xà bộ lạc tổng số người đã cao tới hơn 1.4 vạn. Số người này đã so đằng xà bộ lạc chưa phân nứt ra trước còn nhiều hơn, nếu như vẫn là ở vào lúc trước trạng thái nguyên thủy, lúc này liền phải cân nhắc đem bộ lạc phân liệt. Nhưng bây giờ bộ lạc khoai tây kinh lịch 2 lần thành thục, đặc biệt nhóm thứ 2 mở rộng 50 lần khoai tây thành thục, cùng nhóm đầu tiên khoai lang thành thục, sản xuất đồ ăn đầy đủ 14.000 người ăn được nhiều năm. Có đầy đủ đồ ăn, bộ lạc ngược lại so Lâm Tiêu càng nóng lòng với khuyết trường, dùng bộ lạc lãnh tụ tới nói, bọn hắn cần càng nhiều tộc nhân, bọn hắn cần một cái bộ lạc đồ đằng. Bởi vì không có đồ đằng, liền không cách nào tiếp tục sinh ra mới đồ đằng võ sĩ. Trước đó phân liệt lúc các vu sư từ nguyên bộ lạc đồ đằng kia mang theo kích hoạt đồ đằng hạt giống sắp dùng hết, bọn hắn nhất định phải mau chóng sinh ra mới đồ đằng, mới có thể thu được mầm móng mới sinh ra mới đồ đằng võ sĩ. Điểm ấy Lâm Tiêu lòng có trải nghiệm, bởi vì theo bộ lạc nhân khẩu gia tăng, hắn trong cõi u minh có thể cảm ứng được trừ bộ lạc cung phụng sinh ra tín ngưỡng chi lực bên ngoài còn có cái gì chính hướng mình ngưng tụ. Mặc dù nói không rõ ràng không nói rõ đây rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết, làm cái này không biết tên đồ vật ngưng tụ thành công, mình liền sẽ thu hoạch được đồ đằng vị cách, trở thành một chân chính đồ đằng. Dựa theo hiện tại 1.4 vạn nhân khẩu đến xem, đoán chừng muốn tốt mấy năm mới có thể ngưng tụ thành công. Hắn khẳng định không thể chờ nhiều năm, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Như vậy, liền phải gia tăng bộ lạc nhân khẩu, rút ngắn thời gian. Lại hoặc là đánh bại một cái có được đồ đằng bộ lạc, cưỡng ép cướp đoạt những bộ lạc khác đồ đằng. Bọn hắn lựa chọn là loại thứ hai, bởi vì phụ cận thuộc về tích bộ lạc lại không có đồ đằng bộ lạc bị bọn hắn toàn chinh phục, hiện tại phụ cận yếu nhất tích bộ lạc đều có được chính mình đồ đằng. Trải qua chính xác, cách bọn họ gần nhất bộ lạc liền là trước đó chặn đường đằng xa bộ lạc độc tích bộ lạc, kia là một cái có được 2.5 vạn đến 27.000 nhân khẩu cỡ lớn bộ lạc, hắn đồ đằng bản thể là một đầu cự hình độc thằn lằn, thực lực hẳn là so với bình thường truyền kỳ mạnh hơn. Đây cũng là yếu nhất đồ đằng, mặc kệ sinh vật gì, mặc kệ thực lực gì, chỉ cần trở thành đồ đằng, tại đồ đằng gia trì hạ liền sẽ có được có thể so với bát giai truyền kỳ thực lực. Nếu như bộ lạc càng mạnh, có lực lượng liền sẽ càng mạnh, giống rắn cùng thằn lằn hai cái chủ bộ lạc, hắn đồ đằng có được có thể so với bán thần thực lực, nếu như là tại bộ lạc sân nhà, bình thường bán thần đều đánh không lại bọn hắn. Cho nên hai cái này chủ bộ lạc những năm gần đây một mực ở vào trạng thái giằng co, bởi vì ai cũng không làm gì được hay. Dù là Lâm Tiêu cùng bạn gái cùng tiến lên cũng vô pháp công phá chiếm cứ sân nhà ưu thế rắn cùng thằn lằn hai cái đồ đằng mặc cho một cái, cho nên hắn mới nghĩ cũng đi đồ đằng lộ tuyến, mở rộng dưới trướng bộ lạc. Chỉ chờ đằng xa bộ lạc thực lực bành trướng đến không kém hơn rắn cùng thằn lằn mặc cho một chủ bộ lạc tình trạng, liền có thể đồng thời đánh bại rắn cùng thằn lằn hai cái chủ bộ lạc, chinh phục toàn bộ quần đảo. Đồng thời cân nhắc đến không đến mức hai mặt giáp công, hắn hiện tại vẫn là đánh lấy xà bộ lạc chi nhánh danh hiệu, cũng không cải biến bộ lạc danh tự. Độc Tích bộ lạc, tộc trưởng đại sảnh. Tộc trưởng, vũ sư thủ lĩnh, chiến sĩ thủ lĩnh ba tên bộ lạc thủ lĩnh chính tập hợp một chỗ thương nghị đến từ cách đó không xa đằng xà bộ lạc uy hiếp. Trước đó bọn hắn liền ám sát qua đằng xà bộ lạc, nhưng không thành công, về sau còn từng nghĩ tới tổ chức lần thứ hai viễn trình. Mà ở bộ lạc chuẩn bị đồn bỏ ăn vật chuẩn bị năm sau hành động lúc, lại là đột nhiên nghe được phụ cận số cái tiểu bộ lạc bị đằng xà bộ lạc sáp nhập, thôn tính tin tức, ở trong đó có một cái là Độc Tích bộ lạc nhiều năm trước chia ra đi một cái tiểu bộ lạc. Liên tiếp sáp nhập, thôn tính số cái tiểu bộ lạc, hiện tại đằng xà bộ lạc đã có được hơn 14.000 người, mặc dù còn thua xa Độc Tích bộ lạc, nhưng đã không yếu, không giống trước kia dễ dàng đối phó như vậy. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 452, đại chiến đồ đằng Độc Tích chi vương. Sang năm mùa xuân thời điểm, nhất định phải tiêu diệt đằng xà bộ lạc. Cổ treo một chuỗi thú răng thêm một cái tiểu đầu lâu Độc Tích bộ lạc tộc trưởng bưng lên một bát huyết hồng sắc rượu uống một hớp rơi, lại từ ba người trước mắt lò sưởi lên khung tử xuyên lấy không biết tên chân thú kéo xuống một khối thịt lớn cắn một cái, xương cốt vứt qua một bên, một đầu ghé vào kia toàn thân lục vảy lưng có một loạt gai nhọn Độc Tích há miệng đem xương thú cắn nhai đến vang két. Lão Vu sư bưng lên huyết hồng sắc rượu, lại từ trên thân ra trong túi móc ra một nắm đồ vật ném vào, nhìn kỹ là mấy đầu tiểu côn trùng tại huyết tiểu bên trong vùng vẫy một hồi không núc ních, bưng lên một ngụm buồn bực dưới, lão Vu sư sắc mặt cấp tốc đổi xanh, lại cấp tốc biến đỏ. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí từ trong lỗ mũi phun ra, lập tức hồng quang đầy mặt rất có tinh thần dáng vẻ. Bọn hắn có mới thủ hộ giả, là một loại chưa từng thấy qua sinh vật cường đại. Lão Vu sư hiện lục trong mắt lóe tinh quang, nói: "Ta muốn bắt một đầu dùng để thử một chút ta mới nhất cổ." Cao lớn chiến sĩ thủ lĩnh bưng lên đầu người làm thành chén rượu uống một hớp dưới, ông thanh nói: "Sẽ như ngài mong muốn, ta cùng chiến sĩ của ta nhóm sẽ đem đằng xà bộ lạc tiêu diệt." "Kia tốt nhất." Lão Vu sư nhếch môi lộ ra hắc răng vàng răng, từ miệng trong túi móc ra một cái thủ đoạn dáng dấp chống rông xương sáo. Một đầu trắng nón nà màu đen xúc tu từ xương sáo một đầu duỗi ra trên không trung đi lòng vòng, đưa cho chiến sĩ nói. Nhìn thấy bọn hắn thủ hộ giả đem xương sáo bóp nát ném ra, chiến sĩ đang chuẩn bị tiếp nhận, đột nhiên bên ngoài truyền đến to lớn tiếng ồn ào, đồng thời cảm giác bên ngoài trời đã sáng rất nhiều, đồng thời nhiệt độ không khí tại lên cao. Ba người cấp tốc đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn đụng vào một cái thất kinh vệ binh, đẩy ra vệ binh đi ra ngoài ngẩng đầu, ba người đồng thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Bầu trời hỏa vân lăn lộn chiếu sáng phủ cận thiên địa, đầy trời hỏa vũ từ trên trời giáng xuống rơi xuống toàn bộ lạc. Tại Độc Tích bộ lạc tại thương nghị khi nào tiến đánh đằng xa bộ lạc thời điểm, đằng xa bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng chủ động tiến đánh Độc Tích bộ lạc. Lần này là hoàn toàn dốc toàn bộ lực lượng, chỉ lưu lại 10 tên đại nạ gạ cùng 20 tên tinh linh cùng tất cả xích lô tộc người thủ nhà, cái khác bao quát bạn gái hơn 200 lôi đỉnh dực nhân toàn bộ điều động, liền ngay cả hắn cùng bạn gái đều tới. Không cái gì nói nhảm, đợt thứ nhất liền là pháp sư lưu tinh hỏa vũ bao trùm toàn bộ lạc, cũng không để ý sẽ không khiến cho núi lửa. Chờ xuất phát bộ đội ở tại Độc Tích bộ lạc bên ngoài, rất nhiều đằng xà bộ lạc chiến sĩ miệng há hốc nhìn lên bầu trời đầy trời hỏa vân cùng hạ xuống hỏa vũ, Độc Tích bộ lạc lúc này đã bị biển lửa bao phủ. Từng đạo thiểm điện rơi xuống, đem từ Độc Tích bộ lạc bên trong đằng không mà lên một chút hung thú bay đánh rơi, đây đều là Độc Tích bộ lạc vu sư triệu hoán sinh vật, tức có thực thể cũng có linh hồn thú. Nhiều lần chinh chiến, bọn hắn đã hiểu rõ vô cùng những bộ lạc này thủ đoạn, đều có ứng đối phương pháp. Làm Độc Tích bộ lạc thật vất vả tập hợp thất kinh chiến sĩ chuẩn bị xông ra bộ lạc phản kích, nên đón bọn hắn chính là sớm đã chờ đã lâu đằng xà bộ lạc thêm đại nạ gạ hôn hỏa bộ đội. Lâm Tiêu cùng bạn gái hư lập không trung, phía dưới chiến đấu cũng không có quá mức chú ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Độc Tích bộ lạc hậu phương một đầu thảm thực vật tươi tốt dãy núi nhỏ bên trong một đầu trong hạp gốc. Tại hắn cảm ứng bên trong, nơi đó có một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ, nếu như không có đoán sai, hẳn là Độc Tích bộ lạc đồ đằng ẩn thân chỗ. Độc Tích bộ lạc bên trong, lão Vu sư mang theo một đám Vu sư đi vào trong bộ lạc một cây quấn quanh lấy một đầu cự tích cự hình đồ đằng trụ trước, dâng lên phong phú tế phẩm, từng đầu dã thú bị chém xuống đầu lâu, máu tươi rót vào đồ đằng trụ trước phiến đá trên trong máng. Máu tươi cấp tốc dọc theo khe danh hướng trung ương hội tụ, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn dọc theo đồ đằng trụ hướng lên kéo dài, cấp tốc phát họa ra một cái to lớn thằn lằn cự thú hình thái. Nương theo lấy một tiếng làm người đầu choáng váng hoa mắt gào thét, trong hẻm núi hắc khí bay lên, bị một cỗ lực lượng vô hình ước thúc thành trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ từ trong cốc xung ra, nhảy lên xa vài trăm thước rơi vào trên một tảng đá lớn. Kia là một cái mọc ra hai cái đuôi, đầu đuôi vượt qua 80 mét cự tích, bộ dáng cùng long tộc giống nhau đến mấy phần, thiếu đi mấy phần uy nghiêm nhiều hơn mấy phần xấu xí. Trên thân bao trùm lấy từng mảnh to lớn cứng rắn lân phiến, phía trên mọc đầy xấu xí u cục, phần lưng có một sắp xếp màu đen gai nhọn từ đầu một mực xếp tới phần đuôi, từng sợi hắc diễm quấn quanh lấy gai đen, hình thành một loạt hắc diễm từ đầu một mực kéo dài đến cuối bộ, theo trên thân thể hạ chập trùng mà hắc diễm vừa đi vừa về phiêu động. Hắn dưới chân có một vòng vầng sáng màu xám không ngừng đẩy ra, mặt đất lá khô cỏ dại bị vầng sáng màu xám đảo qua cấp tốc hủ hóa thành tro. Cái đồ chơi này mặc dù bộ dáng dữ tợn, nhưng có không thấp trí tuệ, ánh mắt đảo qua chiến trường cấp tốc khóa chặt Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân, thanh âm khàn khàn trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tai. Ngươi đây là tại khiêu khích Độc Tích Chi Vương Vả Lộ. Xem ảnh một. Độc Tích Chi Vương Vả Lộ. Còn có tên của mình. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, quan sát tỉ mỉ ra hỏa này, lớn tiếng nói: "Lấy đằng xa bộ lạc thủ hộ giả chi danh, tiêu diệt Độc Tích bộ lạc." Hắn lời này xem như chiến tranh tuyên ngôn, Độc Tích Chi Vương Vạ Lộ phun ra một cỗ nồng đậm hắc khí đem phụ cận thực vật hủ hóa, gào rít nói: "Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Thô to thằn lằn đuôi đem mặt đất tảng đá đập đến vỡ nát, đột nhiên nhảy lên hướng Lâm Tiêu bên này đánh tới, một đường mạnh mẽ đâm tới, cao lớn cây cối giống vượt trên ruộng lúa mạch đồng dạng cấp tốc ngã xuống. Lâm Tiêu bẻ bẻ cổ đối bạn gái nói: "Lược trận cho ta, ta đi đón chiến." Nói xong phi thân mà ra, giữa không trung kim quang nổ tung, thân hình cấp tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một tôn đầu đuôi dài đến 120 mét hoàng kim tu la đại nạ gà ẩm vang rơi xuống, khí lãng mãnh liệt đem chung quanh đá vụn lá rụng nổ không thấy tăm hơi. Một vòng chói mắt thất thải quang hoàn theo hắn đứng thẳng mà mở ra, nhìn tức mỹ lệ lại tràn đầy nguy hiểm. Đây là hắn cực kỳ khủng bố thể phách đè ép hư không mà hình thành dị trạng, chỉ có thể phách đạt tới mức nhất định mới có thể xuất hiện. Cái này một dị trạng trực tiếp làm công kích tới Độc Tích Chi Vương dừng bước, to lớn con ngươi kinh nghi bất định nhìn qua so với mình to lớn hơn Lâm Tiêu, trong mắt xuất hiện một tia chần chờ. Nhưng Lâm Tiêu không cho hắn do dự thời cơ, phía sau to lớn hoàng kim cánh đột nhiên một cái đằng không mà lên, nhắm ngay Độc Tích Chi Vương như là cỗ sao trổi rơi quá khứ. Độc Tích Chi Vương kêu ré lấy mở ra che kín dày đặc răng nhọn miệng rộng liền là một cỗ nồng đậm hắc khí hình thành hắc khí đạn phun ra ngoài, đồng thời thân hình cấp tốc uốn éo lướt ngang cách xa hơn 100 mét, há mồm một trận uẩn nhưỡng, một đoàn phòng ở lớn như vậy tanh hôi nọc độc tại trong miệng cuồn cuộn lấy, màu xanh sẫm nọc độc từ trong hàm răng chạy xuống rơi trên mặt đất, thổ địa trong nháy mắt mục nát ra từng cái lỗ nhỏ. A thông suốt. Lâm Tiêu cười quái dị há mồm miệng phun mấy cái âm tiết, thân thể cao lớn tại bùng lên kim quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã truyền tống đến Độc Tích Chi Vương phía sau không xa không trùng, như lưu tinh đột nhiên rơi xuống. Hỗn độn gào thét. Lấy bán thần chi thân thôi động anh hùng nghề nghiệp thần chiến sĩ cái này cường lực kỹ năng oanh chúng trở tay không kịp Độc Tích Chi Vương, một nháy mắt tựa như hỏa tinh đụng kích địa cầu, một cỗ hỗn loạn sóng xung kích lấy cả hai điểm rơi làm trung tâm nổ tung, cấp tốc huyết tán đến vài trăm mét có hơn cũng trên mặt đất hình thành một vòng thực chất ám kim quang hoàn. Hỗn độn gào thét, viễn cổ dùng sức chấn kích mặt đất, đối tự thân chung quanh bán kính 15 mét ít phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đại lượng vật lý cùng bạo tạc tổn thương, choáng váng 2 giây, choáng váng sau lại giảm tốc 5 giây. Kỹ năng kết thúc sau tại nguyên chỗ lưu lại một cái tiếp tục 30 ít giây từ trường hỗn độn. Mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Chú 1, kỹ năng uy lực cùng cá nhân thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh uy lực cùng hiệu quả càng mạnh. Chú 2, ở vào từ trường hỗn độn bên trong, tự thân sẽ thu hoạch được cường đại vật lý kháng tính cùng pháp thuật kháng tính cùng cường đại năng lực tái sinh, công kích chúng đích trên diện rộng tăng thêm, quân đội bạn thu hoạch được tự thân một nửa hiệu quả, cũng suy yếu địch nhân nhất định phòng ngự cùng kháng tính. Bán thần thực lực tăng thêm anh hùng nghề nghiệp kỹ năng, dù là Độc Tích Chi Vương đồ đẳng chi thân cũng vô pháp miễn trừ kỹ năng bổ sung các loại hiệu quả. Tại chỗ bị nện choáng, trong miệng ngưng tụ đoàn kia phòng ốc rộng nọc độc trực tiếp bị nện đến đè ép phun ra ngoài, mảng lớn mặt đất nham thạch bùn đất bị ăn mòn ra mấy mét sâu cái hố. Tại hỗn độn gào thét hình thành ám kim sắc từ trường hỗn độn bên trong, Lâm Tiêu hơn 100 mét thân hình khổng lồ bị che kín trên một tầng ám kim sắc màng ánh sáng, to lớn long cánh tay nâng lên nắm quyền, nhà lầu như vậy thô to hoàng kim nắm đấm đột nhiên đập trúng Độc Tích Chi Vương đầu. Oeng! Bụi chợt nổ tung, to lớn độc tích đầu trực tiếp nhập vào bùn đất, thật sâu khảm vào mười mấy mét sâu dưới mặt đất. Sau đó cự trảo bắt lấy Độc Tích Chi Vương rút ra xoay người, bàn chân khổng lồ nâng lên đạp xuống, to lớn song chảo đè lại Độc Tích Chi Vương miệng đẩy ra, há mồm một đoàn kim sắc quang diễm tại khoang miệng chỗ sâu gần ngưỡng, cấp tốc sáng lên. Uy hiếp chí mạng làm hôn mê Độc Tích Chi Vương bừng tỉnh, mở mắt thấy cảnh này hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng ở cái kia lực lượng tuyệt đối ưu thế hạ hoàn toàn không cách nào tránh thoát, trơ mắt nhìn xem cái kia kim sắc long tức đã tràn ra khoang miệng. Cùng lúc đó, cách đó không xa chiến trường hỗn loạn trên lão Vu sư nhìn thấy nhà mình đồ đằng rơi vào hạ phong, một thanh giật xuống một mực nằm sấp trên bờ vai một đầu hiện ra lục quang tiểu độc tích nhét vào trong miệng ngai nát. Trong miệng cầm một cái thủy tinh đầu lâu nhắm mắt nói lẩm bẩm, thiếu nghiêng hắn toàn thân bốc cháy lên lục diễm, đột nhiên mở ra lục diễm phun ra con ngươi hướng cách đó không xa Độc Tích bộ lạc tộc trưởng một chỉ. Trong chốc lát hắn toàn thân lục diễm biến mất không còn, cả người như vậy hôn mê khẽ đảo. Sau đó, bị chỉ Độc Tích bộ lạc tộc trưởng trên thân kích hoạt đồ đằng đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lục diễm, ngẩng đầu phát ra một tiếng thống khổ gào rít, cả người cấp tốc dung nhập đồ đằng bên trong hóa thành một đầu to lớn độc tích, đột nhiên bắn ra vọt tới Lâm Tiêu hóa thân tu la đại naga. Oeng! Đầu này 450 mét cự tích một đầu đụng trúng Lâm Tiêu đầu. Làm hắn đầu đột nhiên nghiêng một cái, ngưng tụ đến cực điểm hoàng kim thổ tức sát Độc Tích Chi Vương bên miệng phun ra, trực tiếp tan xuyên Độc Tích Chi Vương nửa bên mặt bộ, một đường tan xuyên thân thể dán xuyên vào mặt đất, theo hắn ngửa đầu mà tại mặt đất quét ra một đầu 20-30 mét sâu cự hình khe rãnh một mực kéo dài đến số ngoài ngàn mét. Thật mạnh mẽ. Bạn trai cái này hung mãnh một kích làm cách đó không xa quan chiến Thẩm Nguyệt Hân trong mắt to tinh quang lập lòe, đối bạn trai cường lực có mới trải nghiệm. Độc Tích Chi Vương may mắn trốn được một mạng, thừa dịp Lâm Tiêu tụ lực một kích năng lượng tiêu hao quá lớn mà thời gian ngắn suy yếu tránh ra, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Một màn này để trông cậy vào cứu ra nhà mình đồ đằng phản kích Độc Tích bộ lạc thủ lĩnh trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn đến là bởi vì phẫn nộ mà kim diễm phun ra con người, một con cự trảo từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn đè lại chạy trốn cự tích, vang một tiếng mảng lớn nham thạch theo đến vỡ nát, xinh xinh đem cự tích ghép vào dưới mặt đất. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 453, săn giết Độc Tích Chi Vương. Người chạy không được. To lớn cự long đầu lâu nâng lên nhìn về phía Độc Tích Chi Vương đảo tẩu phương hướng, đồng tử màu vàng trùng kim ánh sáng màu diễm phun ra, miệng nói tiếng người. Chậm rãi túi lầu xuống, Độc Tích bộ lạc thủ lĩnh hóa thân cự tích đã bị hắn theo xuống dưới đất, đã thật sâu khảm vào lòng đất, chung quanh nham thạch toàn bộ vỡ nát thành một cái hố to. Ta thấy được ngươi dũng khí, làm đối ngươi dũng khí kính trọng, bản tọa tự mình tiễn ngươi lên đường. Lâm Tiêu giỗi ra một cái khác cự trảo đè lại cự tích đầu lâu, một nắm cự tích xương cốt đứt gãy, móng tay thật sâu khảm vào huyết nhục bên trong, nương theo lấy hoàng kim đại nạ gạ con ngươi ám kim quang diễm phun ra, cự tích một tiếng hét thảm, bị sinh sinh xé thành hai đoạn. Không có máu tươi phun ra, chỉ có vô số cấu thành cái này đồ đằng thân thể hắc khí tiết ra ngoài, cùng đồ đằng hòa làm một thể độc tích bộ lạc thủ lĩnh cũng bị xé thành hai đoạn. So sánh cự trảo nhỏ đến thương cảm thi thể từ trảo trong khe trượt ra, Lâm Tiêu há miệng một cấu ngọn lửa màu vàng nóng phun ra đem thi thể đốt cháy trống không. Làm hoàn toàn dung hợp cự long huyết mạch tu la đại nạ gạ, có được phun ra long tức năng lực là hợp tình hợp lý. Tộc trưởng chiến tử, lão vu sư hôn mê, còn lại bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh ngay tại gian nan chống cự, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là bộ lạc thủ hộ đồ đằng chạy tán loạn, đây mới là đánh tan độc tích bộ lạc sĩ khí cây kia dâm dạ. Lúc này mặc dù chiến đấu còn không kết thúc, nhưng đại cục trên cơ bản đã định, Lâm Tiêu để bạn gái tọa trấn chiến trường, một thân một mình truy hướng đào tẩu độc tích chi vương. So sánh chỉ có thể ở mặt đất chạy trốn độc tích chi vương, hắn bay được, loại này quái vật khổng lồ có thể tùy tiện đem so với người còn lớn hơn cây cối áp đảo. Từ không trung nhìn đến một đầu to lớn lại bắt mắt vết tích một mực kéo dài đến phương xa, hắn chỉ cần dọc theo vết tích đuổi theo là được. Nửa đường liên tục sử dụng 3 lần truyền tống, bay ở không trung Lâm Tiêu liền phát hiện chính trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới độc tích chi vương, trên đường đi vô số hung thú bị kinh sợ mà gà bay chó chạy, tại hắn chạy trốn phương hướng một ở trên con đường là bị kinh sợ mà từ ẩn thân chỗ trốn tới dã thú. Lâm Tiêu không trước tiên nào xuống, mà là ánh mắt nhìn về phía độc tích chi vương đảo tẩu phương hướng, tại sao như vậy mới có một cỗ cường đại khí tức chính chậm rãi dâng lên, thỉnh thoảng truyền đến thường nhân khó mà nghe được gào rít. Dựa theo đằng xà bộ lạc chinh phục mấy cái bộ lạc lấy được trên bản đồ biểu hiện, cái hướng kia có một cái thần lằn đồ đằng bộ lạc. Tìm viện quân sao? Hắn cười cười, ấn trên bản đồ tiêu ký, cái kia gọi Hà Tích Chi Vương đồ đằng là một cái quy mô so độc tích bộ lạc hơi lớn một chút thần lằn đồ đằng bộ lạc đồ đằng, thực lực hẳn là so độc tích chi vương mạnh hơn một điểm, nhưng mạnh đến mức có hạn. Mà độc tích chi vương tại Lâm Tiêu mà nói là cái tùy tiện có thể xử lý đối thủ, trước đó hắn một cước đạp xuống độc tích chi vương ngay cả tránh thoát năng lực đều không có, lại nhiều một cái cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại cái này Hà Tích Chi Vương còn chưa nhất định dám ra đây. Mặc dù cùng là thần lằn đồ đằng chi nhánh, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không nhất định có thể đạt tới liều mạng trình độ. Hắn cũng không đổi, liền đuổi lấy Độc Tích Chi Vương phóng tới Hà Tích bộ lạc, làm Độc Tích Chi Vương cách Hà Tích bộ lạc còn có hơn 10 cây số xa lúc, ở vào Hà Tích bộ lạc cách đó không xa một chỗ to lớn hố đất bên trong sông ra một đầu hình thể cùng Độc Tích Chi Vương không kém nhiều cự tích ngẩng đầu phát ra gào thét, đối Độc Tích Chi Vương không ngừng gào rít giao lưu. Bất quá không giao lưu vài câu, kia Hà Tích Chi Vương liền thấy được bay tới đoàn kia kim quang, thấy được cấp tốc đến gần Lâm Tiêu hóa thân hoàng kim đại nạ gạ, xa xa liền có thể nhìn thấy hắn chấn kinh cùng chần chờ. Sau đó, cái này Hà Tích Chi Vương hướng về phía Độc Tích Chi Vương hét lớn một tiếng, vẫy đuôi một cái xoay người chạy, một lần nữa xông về hố đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Độc Tích Chi Vương, Lâm Tiêu. Độc Tích Chi Vương minh hiển bối rối một chút, hướng về phía không coi nghĩa khí ra gì Hà Tích Chi Vương gào thét vài tiếng, tiếp tục chạy trốn. Bất quá lần này Lâm Tiêu không có để hắn tiếp tục trốn xuống dưới, một cái truyền tống trực tiếp xuất hiện tại Độc Tích Chi Vương phía trước, há mồm miệng nói tiếng người. Ta nói nơi đây không được phá hư cây cối, nếu không đem nhận trừng phạt. Lâm Tiêu trực tiếp định một cái Độc Tích Chi Vương tuyệt đối không cách nào tránh khỏi trừng phạt cơ chế, sau đó lại lần miệng nói tiếng người, thanh âm uy nghiêm mà hữu lực. Lấy chân lý chi danh, phá hư cây cối người đem không cách nào di động. Vừa mới nói xong, trong hư không trong cõi u minh có vô hình quy tắc chi lực giáng lâm, chính chạy trốn Độc Tích Chi Vương đột nhiên duy trì cái nào đó động tác cứng đờ bất động, vang một tiếng trùng quanh hư không nâng lên, kia là hắn bị lực vô hình cưỡng ép ngưng kết vào hư không, trước đó sinh ra động năng bị không gian xung quanh hấp thu mà sinh ra dị trạng. Xem ảnh một. Lấy chân lý chi danh, phá hư cây cối người làm mất đi lực lượng. Lại là tiêu hao dòng dã 1000 thân lực, đạo thứ 2 tiểu thẩm phán thuật giáng lâm, đang cố gắng thôi động thể nội lực lượng ngăn cản trên một đạo tiểu thẩm phán thuật Độc Tích Chi Vương cảm giác lực lượng toàn thân đột nhiên biến mất, thân thể cao lớn cứ như vậy mềm mềm nằm xuống, sau đó bóng đen to lớn giáng lâm, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn thấy một cái khổng lồ thân ảnh vàng nóng mang bọc lấy làm hắn cảm thấy hít thở không thông khí tức giáng lâm. Oeng. Lâm Tiêu từ trên trời giáng xuống trùng điệp đạp ở Độc Tích Chi Vương trên thân. Tiểu thẩm phán thuật hiệu quả đối thân là đồ đằng Độc Tích Chi Vương tới nói chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi một giây tà hưu, đối người bình thường tới nói nháy hạ mắt sự tình, nhưng đối bọn hắn loại này tồn tại tới nói, một giây đồng hồ có thể phân ra sinh tử. Giống như lần trước, hắn một cước này đạp xuống, Độc Tích Chi Vương từ tiểu thẩm phán thuật hiệu quả bên trong khôi phục lại cũng vô lực tránh thoát. Lần này không có người ngoài quấy nhiễu, Lâm Tiêu cương ép tách ra hắn miệng, một cỗ xúc thế nồng đậm nọc độc đối diện phun đến, nhưng lập tức bị hoàng kim đại nạ gạ từ trên xuống dưới một ngụm kim sắc long tức phản phun trở về, long tức thêm nọc độc phản rót vào miệng. Kim diễm từ Độc Tích Chi Vương miệng trong khe tràn ra, đốt cháy Độc Tích Chi Vương toàn bộ đầu. Cái này một ngụm lao đàm phun ra dòng dã 10 giây, thẳng đến đem Độc Tích Chi Vương toàn bộ cổ cho tan xuyên, đầu huyết nhục hòa tan chỉ còn một cái đốt cháy khét xương đầu. Mà cái này Độc Tích Chi Vương thân thể còn duy trì lực lượng cường đại cùng hoạt tính, cũng không hoàn toàn tử vong. Nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ đầu cũng bị mất, hiện tại chỉ là vùng vây dây chết, chờ sinh mệnh lực hao hết liền không có. Một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang cự tích linh hồn bay ra bay về phía một phương hướng nào đó, Lâm Tiêu đưa tay chộp một cái nắm chặt. Lại là cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn đang hấp dẫn Độc Tích Chi Vương linh hồn, lực lượng này cực kỳ cường đại, phương hướng chính là hòn đảo phía đông, nơi đó là tích chủ bộ lạc phương hướng. có ý tứ. Nếu như không đoán sai, độc tích chi vương linh hồn muốn bay phương hướng là tích chủ bộ lạc bên kia, cái này bộ lạc tích chủ bộ lạc đồ đẳng tên là Vạn Thần Lằn Chi Vương, là một không tầm thường đồ đẳng, nghe nói trở thành đồ đẳng đã có trên vạn năm lâu, cái này độc tích chi vương cùng Hà Tích Chi Vương đều là phía sau duệ. Vạn năm thâm niên lão trạch nam, cái này Vạn Thần Lằn Chi Vương đoán chừng khá cường đại, không có trở thành đồ đẳng trước đó hắn không nhất định làm gì được đối phương. Phải biết vừa rồi tiến công độc tích bộ lạc lúc, hắn có cảm ứng được một cỗ lực lượng đối với mình áp chế, hẳn là độc tích chi vương tại mình bộ lạc sân nhà ưu thế, chỉ là bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn. Cái này sân nhà ưu thế không đủ để cải biến thế cục. Nếu như Vạn Thần Lằn Chi Vương bản thể cùng có thể lâm tiêu sánh vai, lại thêm sân nhà ưu thế liền khó nói. Cho nên hắn nhất định phải cũng phải trở thành đồ đẳng, đến lúc đó có thể mượn dùng đồ đẳng một bộ phận quyền năng triệt tiêu địch quân đồ đẳng ảnh hưởng, tương đối công bằng quyết đấu. Cầm lên độc tích chi vương tàn thi, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Hà Tích bộ lạc bên trên hố khổng lồ, hắn có thể cảm ứng được dấu ở hố đất bên trong một ánh mắt. Có lòng muốn thuận tay đem cái này Hà Tích chi vương cũng cùng nhau giết, nhưng nghĩ nghĩ cái này dễ dàng dẫn tới Vạn Thần Lằn Chi Vương nổi giận. Mặc dù giết độc tích chi vương khẳng định sẽ khiến Vạn Thần Lằn Chi Vương giận phẫn, nhưng giết một cái cùng hai cái vẫn là có nhất định khác biệt, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Chỉ cần Hà Tích bộ lạc ở chỗ này, cái này đồ đằng liền không có cách nào chạy. Đồ đằng tại thu hoạch được thực lực cùng quyền năng đồng thời, cũng sẽ nhận nhất định hạn chế, có thể thời gian ngắn rời đi bộ lạc, nhưng không thể thời gian dài rời đi, dù là nghĩ từ bỏ bộ lạc đều không dễ dàng như vậy, tối thiểu tại bước tiếp theo tiến công Hà Tích bộ lạc trước đó, cái này Hà Tích chi vương là không thể thoát khỏi bộ lạc hạn chế, không cần phải gấp gáp. Kéo lấy tàn thi đằng không mà lên trở về. Trở lại độc tích bộ lạc lúc chiến đấu đã kết thúc, đằng xa bộ lạc đã đánh vào độc tích bộ lạc. Bộ lạc đồ đằng trụ bị đẩy ngã, thuộc về độc tích chi vương vu sư toàn bộ bị giết. Những này vu sư tương đương với chư thần mục sư, là đồ đằng người phát ngôn, những bộ lạc khác bình dân đều có thể tiếp nhận, dù là bộ lạc tộc trưởng chỉ cần nguyện ý bỏ vũ khí xuống đều có thể tiếp nhận, liền là vu sư không thể tiếp nhận, một khi bộ lạc bị công phá, vu sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều độc tích bộ lạc bình dân cùng bị thu lấy vũ khí độc tích bộ lạc chiến sĩ cảm xúc xa xút bị tập trung ở đất trống, nhưng bộ lạc đã đại bại. Đặc biệt là tận mắt thấy nhà mình đồ đằng đào tẩu, đằng sau đồ đằng trụ dập tắt, cùng tất cả đồ đằng võ sĩ mất đi lực lượng, điều này đại biểu nhà mình đồ đằng vẫn lạc, càng làm cho bọn hắn mất đi bất luận cái gì tưởng niệm, đã nhận mệnh đầu hàng. Từng cái đồ đằng trụ bị đẩy ngã, đại biểu độc tích bộ lạc tiêu chí tập trung ở cùng một chỗ đốt cháy, một lần nữa thay đổi đằng xà bộ lạc tiêu chí. Trong kho đồ an toàn thu thập lại, tại bộ lạc cách đó không xa dãy núi nhỏ bên trong đảo khoáng thạch đều bị chứa vào trong dương chuẩn bị trở về đằng xà bộ lạc. Đằng xà bộ lạc bên trong các thủ lĩnh thương lượng một chút, quyết định ở chỗ này xây dựng một cái cứ điểm tạm thời. Thông qua các pháp sư pháp thuật kiến tạo một cái thành nhỏ đem phụ cận núi nhỏ quặng mỏ cho vây quanh, cái này tiểu trong hầm mỏ sản xuất chính là quan sát, chính là bộ lạc hiện tại cần thiết. Sau đó cái này một hệ liệt di chuyển công việc không cần bọn hắn quan tâm, đằng xa bộ lạc thủ lĩnh nhóm vui mừng hớn hở, bộ lạc các chiến sĩ cũng hưng phấn không thôi thu thập chiến lợi phẩm. Lâm Tiêu mang theo độc tích chi vương thi thể cùng linh hồn trở lại căn cứ, bắt đầu nghiên cứu cái này độc tích chi vương linh hồn, đồ đằng huyền bí ngay tại hắn trong linh hồn. Cũng không cần tạo hóa khối du bịt, lúc này Lâm Tiêu tại tạo hóa pháp tắc phương diện tạo hài đã không phải bình thường. Dù là không phải chân thân chỉ là sinh mệnh thần chức hóa thân, nhưng trí nhớ lúc trước vẫn còn, đối chân thân hiện hữu tạo hóa pháp tắc lý giải vẫn còn, một chút xem thấu cái này đồ đằng bản chất. Cái gọi là đồ đằng, liền là chúng sinh tín niệm ký thác, nghiêm chỉnh mà nói cũng là thần chức một loại, nhưng lại không phải chư thần có thần chức. Chủ yếu là bởi vì cái này vị diện tính đặc thù, không cách nào sinh ra chân chính thần chức. Hoặc là nói vị diện này có thể sinh ra thần chức, nhưng bởi vì vị diện ý chí nguyên nhân, tại ngưng tụ thần chức giai đoạn lại bởi vì vị diện quy tắc can thiệp, từ đó ngưng tụ ra một loại đặc thù vị cách. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 454, đồ đằng chi danh, Hoàng Kim Long Chủ. Loại này vị cách có được một bộ phận thần chức uy năng, nhưng lại không phải chân chính thần chức, nếu như cứng rắn muốn dùng cái hình dung từ để hình dung, có lẽ có thể xưng là cắt xén rút lại bản thần chức. Bởi vì đồ đằng uy năng trên cơ bản là nhất trí, hoặc là nói tất cả đồ đằng đều là cực kỳ tương tự, bất luận là độc tích chi vương, vẫn là vạn thần lằn chi vương, chỉ có đồ đằng phân chia mạnh yếu, nhưng đồ đằng trên bản chất là giống nhau, chỉ có cực thiểu số chỗ khác biệt, đây có lẽ là thần chức phân chia. Chẳng lẽ đây chính là vị diện này đồ đằng bí mật? Hồi tưởng sơ mạc học tỷ cùng hắn nói chi cao thần chức mà nói, Lâm Tiêu trong lòng linh quang lóe lên, tựa hồ nắm được cái gì. Kết hợp mình nắm giữ tin tức, hắn có cái to gan suy đoán, chỉ bất quá bây giờ trong tay chỉ có một cái đồ đằng, cái suy đoán này không mấy phần tự tin, hắn phải nghĩ biện pháp nhiều cướp đoạt một chút đồ đằng lẫn nhau chiếu chứng, đến lúc đó mới biết mình suy đoán có chính xác hay không. Về phần hiện tại cái này đồ đằng, trước cho mình dùng tới lại nói. Sử dụng phương thức rất đơn giản, trực tiếp đem độc tích chi vương linh hồn ý chí cho xóa đi, cái này đồ đằng liền là vô chủ đồ đằng, sau đó hắn liền có thể kế thừa. Điểm ấy ngược lại là cần tạo hóa khối du bịt, cũng không phải nói hắn làm không được, mà là lấy hắn cái này hóa thân thực lực muốn xóa đi một cái đồ đằng linh hồn ý chí có chút tốn thời gian cùng hao tâm tốn sức lực. Thời gian ngược lại tốt nói, nhiều nhất thời gian mấy tháng liền có thể xóa đi, hắn chờ được, nhưng cần tiêu hao đại lượng thần lực hắn lãng phí không dậy nổi. Tiêu thời gian mấy tháng tiêu hao mấy vạn thần lực mới có thể làm đến sự tình, tạo hóa khối du bịt vài phút liền đem nó ma diện, một điểm thần lực đều không cần tiêu hao, cớ sao mà không làm. Xóa đi ý chí chống không độc tích chi vương linh hồn trước tổn, tương lai có thể ban cho bộ hạ. Vị diện này vu sư có triệu hoán linh hồn thú thủ đoạn, liền là đem sinh vật cường đại linh hồn dùng bí pháp triệu hoán đi ra, xem triệu hoán thủ đoạn cùng người triệu hoán thực lực, cùng tế phẩm phẩm chất, linh hồn thú ước chừng có được chân thân thấp nhất 3 thành tối cao 8 thành thực lực. Về phần độc tích chi vương thi thể liền vô tác dụng, cái đồ chơi này đầu đều bị hắn một ngụm hoàng kim long hơi thở cho phun tan, còn lại thân thể không cách nào dùng vong linh pháp thuật khu động, giữ lại cũng sẽ hư thối tản mát ra kịch độc ô nhiễm hoàn cảnh. Tại dùng độc tích chi vương thi thể triệt để chiêu hàng độc tích bộ lạc về sau, cái đồ chơi này liền bị hắn một mùi lửa đốt. Chinh phục độc tích bộ lạc sau, đằng xa bộ lạc bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, đại lượng đồn tích tại độc tích bộ lạc nhà kho quặng sắt bị đem đến căn cứ, xích lô tộc rốt cục có việc để hoạt động, rông thật lâu lò lửa dâng lên, bắt đầu đại quy mô luyện thép. Độc tích bộ lạc phụ cận dãy núi nhỏ bên trong quặng sắt mặc dù không lớn, nhưng muốn cung cấp nuôi dưỡng hiện tại đằng xa bộ lạc vẫn là không có vấn đề. Tinh linh nhóm trực tiếp phương pháp sử dụng thuật đem mặt đất ngọn núi cho đào mở, chôn sâu dưới mặt đất quặng sắt trực tiếp lộ ở bên ngoài, đại lượng nham thạch ma tượng bị chế tạo ra mở đào, vẹn vẹn một tháng không đến lúc đó ở giữa liền đem cái này tiểu quặng sắt toàn bộ đào rỗng. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng tiến vào dung hợp đồ đằng giai đoạn sau cùng. Khi hắn đem cái này đồ đằng dung nhập hóa thần, lấy tự thân ý chí cùng đồ đằng ban cho vị cách kết hợp, trong bộ lạc từ thủ lĩnh cho tới bình dân đều là ngẩng đầu nhìn về phía căn cứ phương hướng. Rất nhiều vu sư nhao nhao hướng về phương hướng của hắn quỳ xuống, lớn tiếng kêu gọi tên của hắn. Cương đại nguyên thủy long chủ, ngài là đằng xà bộ lạc thủ hộ giả, là đằng xà bộ lạc đồ đằng, ý chí của ngài chính là ý chí của chúng ta. Cách xa nhau mấy cây số, Lâm Tiêu cũng tại trong cơn ngông lung nghe được cái này một lần lại một lần thanh âm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cả người hóa thành vô số kim vụ phóng lên tận trời. Thiếu nghiêng đằng xà bộ lạc trên không bay tới một vệt kim quang, cấp tốc hóa thành một tôn vô cùng to lớn hoàng kim thân thể, hóa ra chân thân Lâm Tiêu có thể cảm ứng được mình đã cùng trước mắt cái này bộ lạc có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc. Tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía bộ lạc, hắn thật lớn thanh âm vang vọng tại toàn bộ lạc. Lấy Nguyên Thủy Long chủ chi danh, ban thưởng bộ lạc làm tên, Long bộ lạc. Tuân theo thủ hộ giả ý chí. Toàn bộ lạc không ai có phản đối, ngược lại vui mừng khôn xiết, vừa múa vừa hát, bắt đầu chúc mừng. Bộ lạc chi danh bản thân liền là lấy bộ lạc đồ đằng làm tên, mặc dù toàn bộ xà tích đảo bộ lạc thế hệ đến nay không phải rắn liền là thằn lằn, cực ít có cái khác đồ đằng tồn tại, nhưng không có nghĩa là chỉ có thể lựa chọn rắn cùng thằn lằn, chỉ là ở trên đảo luôn luôn đến nay có tư cách trở thành đồ đằng sinh vật cường đại ngoại trừ rắn liền là thằn lằn mà thôi. Xem ảnh 1. Trở thành đồ đằng, Lâm Tiêu liền phải chọn lựa bộ lạc mới vũ sư, cùng loại thần linh mục sư, cần hắn chỉ định ban cho thân phận cùng mượn dùng hắn lực lượng kích hoạt đồ đằng quyền hạn. Cái này dễ xử lý, chỉ cần chọn lựa một chút tinh thần lực đem so sánh tộc nhân khác cao hơn, càng thêm thông minh tuổi trẻ tộc nhân là được. Cái này tuổi trẻ tộc nhân trở thành vu sư về sau, liền có tư cách thông qua hiến tế các loại tế phẩm từ hắn loại này thu hoạch đồ đằng hạt giống, lại ban cho bộ lạc bên trong cường đại chiến sĩ, là chiến sĩ kích hoạt đồ đằng trở thành đồ đằng võ sĩ. Thường thấy nhất tế phẩm liền là dùng các loại cường đại hung thú hoặc là địch nhân tế sống, điểm ấy dù là Lâm Tiêu cũng vô pháp cải biến. Cũng không phải là nói tất cả đồ đằng đều như vậy hung tàn nhất định phải tế sống, những này trở thành đồ đằng khai hóa trí tuệ sinh vật cường đại đã sẽ không giống chưa khai trí lúc cái gì cũng không hiểu thị sát. Chủ yếu là bọn hắn phân ra đồ đằng hạt giống cần tiêu hao tự thân lực lượng, phân ra chút ít đồ đằng hạt giống còn tốt, nếu như muốn phân ra đại lượng đồ đằng hạt giống ai cũng không chịu được nổi. Tế sống cường đại hung thú huyết nhục cùng linh hồn có thể thay thế rất lớn một bộ phận tiêu hao, đây mới là Nguyên Thủy bộ lạc thích tế sống nguyên nhân chủ yếu một trong, có thể tiết kiệm khẳng định đến tỉnh. Làm đem đằng xa bộ lạc đổi tên là Long bộ lạc, đại biểu toàn bộ lạc cải biến, làm bộ lạc chủ yếu vũ lực đồ đằng võ sĩ tự nhiên cũng muốn cải biến. Trước kia đằng xa bộ lạc bên trong đồ đằng võ sĩ kích hoạt đồ đằng tuyệt đại bộ phận là loài rắn đồ đằng, chỉ có chút ít không phải loài rắn đồ đằng. Tỷ như bộ lạc nguyên lai đệ nhất cường giả có là Phi Long đồ đằng, chỉ là lúc trước bị độc tích bộ lạc truy sát lúc là tộc nhân đoạn hậu chết trận. Hiện tại bộ lạc sinh ra mới đồ đằng, bộ lạc đổi tên, đồ đằng võ sĩ tự nhiên cũng muốn thay đổi. Thông qua tạo hóa khối rũ bị từ chân thân kia thu hoạch dòng dã 1000 bản pha loãng đại nạ gạ tinh huyết, sau đó tại bộ lạc nhiều lần huyết tế sau ban thưởng 100 phần, bước đầu tiên trước thay thế bộ lạc nguyên lai đồ đằng chiến sĩ đồ đằng. Bởi vì dựa theo bộ lạc ở giữa quy tắc, phân liệt mới bộ lạc sinh ra mới đồ đằng về sau, phân liệt trước nguyên chủ bộ lạc đồ đằng sẽ thu hồi ban thưởng lực lượng. Hiện tại bộ lạc cũ đồ đằng võ sĩ trên người đồ đằng chi lực đến từ nguyên lai bộ lạc, làm Lâm Tiêu trở thành mới đồ đằng về sau, bọn hắn lực lượng sẽ dần dần biến mất, cuối cùng không cách nào kích hoạt đồ đằng mà biến thành người bình thường. Đồng lý, giống hắn chinh phục rất nhiều bộ lạc, tỉ như độc tích bộ lạc, nguyên đồ đằng độc tích chi vương đã tử vong, bọn hắn đồ đằng võ sĩ cũng sẽ đứng trước lực lượng biến mất tình huống. Long bộ lạc chinh phục độc tích bộ lạc sau có gần 4 vạn tộc nhân, còn dư lại cộng lại không đủ 60. Đương nhiên, đây là bởi vì tại chinh chiến quá trình bên trong đại bộ phận đồ đằng võ sĩ đều chết trận. Bình thường tới nói một cái bộ lạc con dân cùng đồ đằng tỷ lệ ước chừng 51 trong tà hữu, cũng chính là 5 vạn nhân khẩu bộ lạc có thể có được 100 tên đồ đằng võ sĩ. Lâm Tiêu nhóm đầu tiên ban thưởng đại nạ gạ tinh huyết 100 phần, chuẩn bị trước làm 100 tên đồ đằng võ sĩ nhìn xem tình huống, nhìn xem dùng đại nạ gạ tinh huyết kích hoạt đồ đằng võ sĩ thực lực như thế nào, lại nhìn tình huống điều chỉnh tinh huyết nồng độ. Tại hắn toàn bộ hành trình chú ý xuống, chọn lựa rất nhiều vu sư bắt đầu lợi dụng cái này 100 phần đại nạ gạ tinh huyết làm tài liệu, là chọn lựa bộ lạc dũng sĩ văn họa đồ đằng hình xăm. Cái gọi là đồ đằng liền là hình xăm. Lấy tinh huyết làm tài liệu ở trên người văn gia đồ đằng bộ dáng, sau đó thông qua bí pháp kích hoạt đồ đằng, từ đó thu hoạch được tinh huyết đại biểu hùng thú lực lượng. Tỷ như lấy phi long tinh huyết làm tài liệu văn hóa đồ đằng, kích hoạt liền là phi long đồ đằng. Hắn dùng chính là đại nạ gạ tinh huyết làm tài liệu, kích hoạt liền là đại nạ gạ đồ đằng. Theo cái thứ nhất dũng sĩ tẩy đi trên thân nguyên lai đồ đằng, một lần nữa văn vẽ ra mới đồ đằng, một tôn sinh động như thật đại nạ gạ quấn quanh lấy toàn thân, nhìn qua phá lệ uy nghiêm cùng đáng sợ. Một vu sư đứng tại trần chuồng quỷ sát tại đồ đằng trụ bộ lạc dũng sĩ trước mặt, không biết có phải hay không trùng hợp, tên này bộ lạc dũng sĩ chính là lúc trước phát hiện căn cứ tên kia đồ đằng võ sĩ, lạc. Vu sư đưa tay đặt tại lạc trán, nơi đó là đại nạ gạ đồ đằng hình xăm cái trán, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi giáng lâm. Cùng lúc đó, tại xa xôi song tử đại lục bắc phương đại lục tối phương đông có một đầu ngang qua toàn bộ đại lục từ tây hướng đông sông lớn, dưới sông du lịch một chỗ nhánh sông chỗ nhập cửa sông vùng châu thổ có một chỗ to lớn đồng bằng phù sa, bình nguyên phía tây có một chỗ cao điểm. Cao điểm trên nhiều như rừng tán lạc một chút phòng ở, đại lượng mặc đơn sơ áo gai người nguyên thủy ngay tại bận rộn. Tại trong bộ lạc chiến sĩ tụ tập ở đây, mấy tên vu sư ngay tại là mấy tên chiến sĩ văn hóa đồ đằng. Tại bộ lạc cách đó không xa có một ngọn núi, một đầu thềm đá đường dọc theo sườn núi hướng lên huyện Diên, thẳng đến sườn núi một tòa bình đài, nơi này có một cái sơn động, sương mù nhàn nhạt từ trong sơn động tuôn ra, chung quanh không có cái gì sâu kiến. Sơn động chỗ sâu có động thiên khác, Lý Tu thân ngồi tại trên bệ đá, trước mắt một màn ánh sáng triển khai. Phía trên biểu hiện chính là bộ lạc vu sư là bộ lạc chiến sĩ văn họa đồ đằng hình tượng. Hắn cao mày nhìn xem đã văn vẽ xong tất, mình vu sư ngay tại là chiến sĩ kích hoạt đồ đằng. Theo đồ đằng hạt giống bị kích hoạt, năm tên chiến sĩ trên thân đồ đằng hình xăm sáng lên nhàn nhạt xanh biếc chi quang, rất nhiều chiến sĩ trên mặt hiện hiện một tia thống khổ, trên mặt cơ bắp bắt đầu run run, giống như tại chịu đựng thống khổ gì. Đây là đồ đằng kích hoạt cửa ải khó khăn nhất, cái gọi là đồ đằng liền là cưỡng ép dung nhập mới huyết mạch, mặc dù có đồ đằng siêu phàm chi lực có thể làm nhân loại cùng đồ đằng huyết mạch bài xích giảm xuống, nhưng lại thấp cũng là có bài xích. Không chỉ phi thường thống khổ, còn có cực lớn xác suất thất bại. Một khi thất bại, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẹn vẹn dung hợp không tới 10 giây, một chiến sĩ thống khổ gào thét lớn nhảy dựng lên, giữa không trung trên người xăm họa có đồ đằng làn da nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, cả người quẳng xuống đất run rẩy mấy giây liền trực tiếp chết đi. Sau đó không đến 30 giây lại có hai tên chiến sĩ lần lượt thất bại, thấy Lý Tu thân nhíu chặt mày. Cũng may còn lại hai tên chiến sĩ mặc dù trên mặt cơ bắp không ngừng nhảy lên, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng qua nguy hiểm nhất giai đoạn, dù là toàn thân run rẩy cơ bắp có rút biến hình nhưng không mất khống. Vượt qua thống khổ nhất nguy hiểm nhất giai đoạn, đồ đằng chi lực hiện hiện bao trùm toàn thân, bọn hắn bên ngoài thân bắt đầu biến sắc, từ đỏ bừng huyết sắc chậm rãi biến thành bằng đá màu xám, không bao lâu lại từ hóa đá màu xám biến thành xanh biếc phỉ thúy chi sắc. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 455, nghiên cứu đồ đằng hạt giống. Không sai, Lý Tu thân cho bộ lạc chuẩn bị tinh huyết là hắn hoạch tâm quyến tộc phỉ thúy long xà tinh huyết, trước đó phỉ thúy xà nhân tại dung nhập một bộ phận long tộc huyết mạch, liền tấn thăng làm á chuyển kỳ giống loại phỉ thúy long xà. Loại này mới quyến tộc cao tới 3m đến 4m ở giữa. Có được xa so với phỉ thúy xà nhân thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng thiên phú, hóa thân phỉ thúy thân thể sau có thể miễn dịch rất lớn một bộ phận pháp thuật, cùng có được đối vật lý công kích siêu cường kháng tính. Phải biết hắn cái này hóa thân phỉ thúy cũng không phải thế giới người phàm thường gặp loại kia phỉ thúy, nghiêm chỉnh mà nói là một loại bộ dáng cùng phỉ thúy đồng dạng nhưng trên thực tế là một loại khác hoàn toàn khác biệt vật chất, vô cùng cứng rắn. Bất quá đồng dạng kế thừa phỉ thúy nhược điểm, tại đối mặt sắc bén cùng bén nhọn vũ khí lúc công kích có được siêu cường phòng ngự, nhưng đối mặt cự truy loại hình binh khí nặng lúc liền sẽ bị khắc chế. Đương nhiên, cái này khắc chế là tương đối. Lại khắc chế phạm nhân vung mạnh một thanh đại truy cũng vô pháp làm bị thương hắn nhóm. Hai tên phỉ thúy long xà đồ đằng thành hình, cái này hai tên chiến sĩ tại kích hoạt đồ đằng sau liền có thể mượn dùng phỉ thúy long xà thiên phú, nếu như đồ đằng dung hợp trình độ đạt tới cao cấp, liền có thể trực tiếp hóa thân phỉ thúy long xà, có được phỉ thúy long xà tất cả lực lượng cùng thiên phú, vô cùng cường đại. Sau đó hai tên vừa thành công kích hoạt đồ đằng chiến sĩ lần lượt tại tộc nhân trước mặt biểu hiện ra mình lực lượng, theo thứ tự là hóa thân phỉ thúy cùng hóa đá thiên phú, về phần hóa thân phỉ thúy long xà lấy vừa kích hoạt đồ đằng là không cách nào biểu hiện ra. Đồ đằng có 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng cấp cuối. Sơ cấp liền là vừa kích hoạt đồ đằng trạng thái, bình thường tối cao giải phóng đồ đằng 20% thực lực. Trung cấp đồng dạng chỉ kích hoạt đồ đằng có một đoạn thời gian, lúc này có thể giải thả càng nhiều đồ đằng chi lực, ước chừng tại 40% tà hữu. Cao cấp bình thường là chỉ đồ đằng võ sĩ có thể đại lượng đào móc đồ đằng lực lượng, có thể phóng thích càng nhiều lực lượng, ước chừng tại 60% tà hữu. Mấu chốt nhất là, cao cấp đồ đằng võ sĩ có thể triệt để kích hoạt đồ đằng chi lực, trong thời gian ngắn thân hóa đồ đằng. Giống đằng xa bộ lạc lúc đầu người mạnh nhất, cùng độc tích bộ lạc tộc trưởng đều là cao cấp đồ đằng võ sĩ, có được hóa thân đồ đằng năng lực. Về phần cấp cuối đồ đằng, tự nhiên là cường đại nhất đồ đằng võ sĩ, bình thường có được đồ đằng 80% trở lên thực lực, tình huống bình thường không có khả năng thu hoạch được đồ đằng 100% năng lực. Cấp cuối đồ đằng võ sĩ ngoại trừ có thể mọc thời gian bảo trì hóa thân đồ đằng trạng thái bên ngoài, còn có được cục bộ đồ đằng hóa năng lực, đơn giản tới nói đem thân thể một bộ phận hóa thân đồ đằng một bộ phận, có được cực kỳ cường đại vũ lực. Những ngày tiếp theo, long bộ lạc mỗi ngày đều có mới đồ đằng võ sĩ sinh ra. Mới đản sinh đồ đằng võ sĩ ở trong bộ lạc biểu hiện ra đại nạ gạ lực lượng, tu la nạ gạ nhóm sức mạnh đáng sợ đó, huyễn khốc bên ngoài, cường đại thiên phú, cái này đều hấp dẫn bộ lạc bên trong tinh nhuệ chiến sĩ, nhao nhao tạo thành đội ngũ ra ngoài đi săn, săn giết cường đại hung thú làm tế phẩm, hướng bộ lạc long chủ hiến tế khẩn cầu đồ đằng hạt giống. Long bộ lạc đản sinh đồ đằng võ sĩ tự nhiên gọi là long chiến sĩ, xinh đẹp hoàng kim long vậy bao trùm nhìn qua tức uy nghiêm lại cường lực, mặc kệ phương diện kia đều so trước kia đồ đằng muốn tốt. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu đem bộ lạc cầu nguyện lấy được tất cả tín ngưỡng chi lực cùng cầu nguyện ý niệm cùng hiến tế mà đến hung thú huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn hợp nhất, ngưng tụ thành từng viên đồ đằng hạt giống, sau đó thông qua tạo hóa khối rủ bị tinh hóa. Bởi vì hắn phát hiện, đồ đằng ban thưởng đồ đằng hạt giống hỗn hòa hung thú huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn, lại có hỗn tạp vô số tín đồ tạp niệm tín ngưỡng chi lực cùng ý niệm, vô số đồ vật loạn thất bát tao hỗn hòa cùng một chỗ hình thành một viên đồ đằng hạt giống. Một khi ban thưởng, những này văn hóa đồ đằng các chiến sĩ tức cần thân thể tiếp nhận khác biệt huyết mạch dung nhập tự thân trong máu thống khổ, còn muốn dựa vào chính mình ngăn cản các loại tạp niệm, lấy phàm nhân chi thân đến gánh chịu những này, xác suất thành công khẳng định thấp đến đáng thương. Đây là dùng đồ đằng hình xăm áp chế những thống khổ này, tăng thêm chọn lựa chiến sĩ từng cái ý chí kiên định, đổi thành phàm nhân sợ là 10 cái liền sẽ thất bại 10 cái. Lâm Tiêu thông qua nghiên cứu hiện những vấn đề này về sau, liền quả quyết lợi dụng tạo hóa khối rú bị đến tịnh hóa đồ đằng hạt giống bên trong ẩn chứa hung thú lưu lại ý chí, cùng tịnh hóa tín đồ tạp niệm cùng các loại ý niệm. Làm xong những này, đồ đằng các chiến sĩ duy nhất phải đối mặt vấn đề cũng chỉ có khác biệt huyết mạch dung hợp sinh ra bài xích phản ứng, đây là không cách nào tránh khỏi, dù là tạo hóa khối rủ biệt cũng không cách nào phòng ngừa. Hắn ngược lại là có thể tiêu hao thần lực đem đại nạ gạ tinh huyết thuần hóa một chút đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhưng hắn không có cách nào cải biến tiếp nhận đồ đằng hạt giống võ sĩ tự thân huyết mạch, nhiều như vậy chiến sĩ tiếp nhận đồ đằng hạt giống, hắn cũng không thể đến một cái liền hao phí thần lực tịnh hóa một cái đi, cái này rõ ràng không thực tế. Giải quyết vấn đề khác, trên cơ bản giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Tối thiểu nguyên lai 1-2 phần 10 xác suất thành công đến bây giờ đã có được 7-8 phần 10 xác suất thành công, 10 cái có thể thành công 7 cái hoặc 8 cái, đây là tương đối lớn tiến bộ. Trong những ngày sau tử, hắn lần lượt đem mặt khác đại nạ gạ tinh huyết hôn hòa tế phẩm ngưng tụ ra từng viên đồ đằng hạt giống ban thưởng. Vì tận khả năng tăng cường long bộ lạc thực lực, hắn mới lòng trở thành đồ đằng võ sĩ tiêu chuẩn, một chút thực lực hơi yếu chiến sĩ chỉ cần biểu hiện ra dũng khí của mình đều có cơ hội. Mặc dù bọn hắn xác suất thành công thấp hơn chân chính dũng sĩ, nhưng ở tịnh hóa đồ đằng hạt giống sau bọn hắn cũng có tiếp cận 5 thành xác suất thành công, cái này đủ để cho bọn hắn nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tại bộ lạc các chiến sĩ vì trở thành đồ đằng võ sĩ mà kích động không thôi thời điểm, trong căn cứ Xích Lô tộc khai lò sau nhóm đầu tiên vũ khí rốt cục rèn đúc thành hình. Bọn hắn đem đại lượng quặng sắt dung luyện là thép phun, là bộ lạc chiến sĩ chế tạo một nhóm tiêu chuẩn chế thức rừng cây chiến chuyên dụng trang bị. Xem ảnh một. Bao quát một bộ không ảnh hưởng linh hoạt giáp nhẹ, một mặt khiên tròn, một thanh một tay trường kiếm, một bộ mang câu trả bộ, một nhóm một thân thép đầu tiêu thương. Sau đó lại dung nhập một nhóm trước đó tại đường thượng vị diện mảnh vỡ bên trong thu thập tài liệu quý giá luyện thành một loại so thép càng cứng rắn hơn cùng tính bền dẻo hợp kim, dùng nhóm này hợp kim chế tạo một nhóm đồ đẳng võ sĩ chuyên dụng chế thức trang bị. Kiểu dáng cùng chiến sĩ thông thường sáo trang không sai biệt lắm, nhưng vật liệu càng tốt hơn, phòng ngự càng mạnh. Đặc biệt là tinh linh nhóm còn ở lại chỗ này sáo trang trên phụ ma tăng lên một đống bờ UFF cùng thực dụng pháp thuật, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể kích hoạt, tỉ như tăng lên phòng ngự kháng tính, vũ khí sắc bén, gia tốc, lấp lóe, phi hành các loại pháp thuật. Bộ lạc phát triển như lửa như bôi, cơ hồ mỗi ngày thực lực đều đang tăng trưởng, toàn bộ bộ lạc tâm khí cơ hồ một ngày một cái dạng, thực lực cường đại giao phó bọn hắn cường đại hơn lòng tin. Bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm cùng vu sư thủ lĩnh triệu tập rất nhiều chiến sĩ thủ lĩnh tập hợp, chủ động thương nghị như thế nào chinh phục càng nhiều bộ lạc. Những này Lâm Tiêu xem ở trong lòng, không để ý đến, hắn không phải bảo mẫu, chỉ phụ trách để bộ lạc càng cường đại, về phần bộ lạc như thế nào phát triển tùy ý đến bọn hắn. Mà lại hắn hiện tại cũng không rảnh, hắn cũng có một đống sự tình muốn làm. Thì như, hư không chiến hạm phi xà hào bên trong, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, bàn ngồi đối diện hắn bạn gái cũng mở mắt ra, hỏi: "Thế nào? Có hay không cảm ứng được?" Hắn nhẹ gật đầu trả lời: "Có cảm ứng được, chủ đại lục phía tây có 2 cái, song tử đại lục phía nam có 1 cái, tại chủ đại lục bên ngoài trên biển có 3 cái, đoán chừng là giống như chúng ta vừa tiến vào vị diện này không lâu." "Người hơi nhiều." Thẩm Nguyệt Hân nhíu mày nói: "Nếu như không đoán sai, vị diện này hẳn là vùng hư không này chủ vị diện, đưa lên đến vùng hư không này đồng học có hơn 2000 người, có mấy cái tiến vào vị diện này rất bình thường." Đằng sau có khả năng còn sẽ có một nhóm đồng học phát hiện vị diện này, lại thêm đại nhị cùng năm thứ 3 đại học học trưởng, cái này cạnh tranh có chút kịch liệt. Lâm Tiêu nghe cười nói: "Không cần lo lắng, bọn hắn đều không phải chúng ta đối thủ cạnh tranh, cũng uy hiếp không được chúng ta đối thủ cạnh tranh là đại nhị cùng năm thứ 3 đại học học trưởng, hiện tại đã qua 1 năm đi." "Đúng vậy, có 1 năm. Trong bộ lạc có đồ đằng võ sĩ 785 tên." "Không ít." Lâm Tiêu hơi suy tư một chút, nói: "Là thời điểm khuyết trương, để lẫn vào bộ lạc lục chiến đội viên thôi động tổ chức bộ lạc đại hội, chuẩn bị khuyết trương địa bàn, đem bộ lạc phụ cận gần nhất 2 cái tích bộ lạc diệt đi, cũng nên để ngươi trở thành đồ đằng." "Chờ một chút." Bạn gái đột nhiên đưa tay nắm chặt tay của hắn, lắc đầu, nói: "Ta không cần trở thành đồ đằng." Hắn một mặt nghi hoặc nhìn bạn gái thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng nói: "Chúng ta không cần đều trở thành đồ đằng, ngươi không cảm thấy chúng ta một cái là đồ đằng ẩn tàng tự thân, một cái không phải đồ đằng, có thể xuất hiện ở những người khác tầm mắt dưới đáy sẽ càng có lợi hơn sao?" Lâm Tiêu suy tư một chút, nhẹ gật đầu. "Ngươi ý tứ là nghĩ lấy thân làm mồi?" "Đúng. Tại cái vị diện này, đồ đằng có thể ẩn tàng tự thân, cũng có thể cảm ứng được vị diện bên trong tất cả không phải đồ đằng kẻ ngoại lai, chúng ta một cái ở ngoài sáng một cái tại ám, đến lúc đó có lẽ có thể lấy mai phục phương thức giải quyết mấy cái đối thủ cạnh tranh." Lâm Tiêu không lời nào để nói, nàng ý nghĩ này hoàn toàn chính xác phi thường tuyệt. Nhẹ nhàng méo méo nàng mềm mại không xương tay nhỏ, đặt ở bên môi khẽ hôn một chút. "Vậy ngươi về sau không nên cách ta quá xa, miễn cho bị đánh lén ta không kịp." "Ừm." 2 tháng sau, bộ lạc chính thức xuất chinh tiến đánh Hà Tích bộ lạc, nhưng Lâm Tiêu cùng bạn gái cũng không theo quân xuất chinh. Mấy trăm tên đại nạ gạ đồ đẳng võ sĩ thêm 20 tên bát giai truyền kỳ đại nạ gạ, cùng độc tích chi vương linh hồn thú, tiêu diệt hai cái Hà Tích bộ lạc cũng đủ. Xuất chinh sau hắn liền không có chú ý, chỉ là để bạn gái chú ý một chút, mình chủ yếu tinh thần đều tại chuyện trước mắt bên trên, hắn hiện tại đang nghiên cứu đồ đẳng võ sĩ đồ đẳng hạt giống. Cái đồ chơi này là có thể nhất trực tiếp tăng lên bộ lạc thực lực đồ vật, nhưng tinh nhuệ dũng sĩ khó được, hắn phải nghĩ biện pháp giảm xuống cái đồ chơi này sử dụng điều kiện, để chiến sĩ thông thường cũng có thể sử dụng, mà lại xác suất thành công còn không thể quá thấp, hiện tại phổ thông bộ lạc chiến sĩ 50% tử vong suất vẫn là quá thấp. Đây chính là chính sử hoàng kim tuổi trẻ chiến sĩ, cứ thế mà chết đi cũng quá đáng tiếc. Lần này hắn không có mình chậm rãi nghiên cứu, mà là trực tiếp dùng tạo hóa khối dù bịp đến phân tích, vì thế hắn còn không tiếc tiêu hao tạo hóa năng lượng đến nghiên cứu. Tất nhiên đòi ngấp nghé vị diện này có khả năng tồn tại trí cao thần trước, cùng còn vọng tưởng cướp đoạt vị diện này hệ thống sức mạnh, như vậy đầu tư nhất định phải bỏ được. Bỏ được, có bỏ mới có được, cái gì đều không muốn đầu nhập liền muốn thu hoạch kia là nằm mơ. Ý chí đắm chìm ở tạo hóa khối dù bịp bên trong, to như vậy trong không gian có một đoàn tản ra kim quang huyết cầu ngay tại quay tròn chuyển động, đây là một viên hoàn chỉnh đại nạ gạ đồ đằng hạt giống. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể dung nhập thể nội trở thành một đại nạ gạ đồ đằng võ sĩ. Chương 456, vị diện ý chí phản vệ. Tại tạo hóa khối dù bịp bên trong, cái này đoàn đồ đằng hạt giống hết thảy đều hiện ra tại Lâm Tiêu trong mắt. Bất luận là mặt ngoài, vẫn là nội tại, liền ngay cả cái này cấu thành đồ đằng hạt giống rất nhiều tài liệu nguyên thủy nhất cấu thành đều rõ ràng rành mạch hiện ra ở trước mặt hắn, liếc qua thấy ngay. Từng tia tạo hóa năng lượng hóa thành sương mù tràn ngập tại tạo hóa khối dù bịp trong không gian, ý chí của hắn lấy tạo hóa khối dù bịp là thị giác, lấy tạo hóa năng lượng là nuôi phần. Làm ý chí của hắn tiến vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái, dùng Đông Phương Huyền Huyễn thuyết pháp có thể gọi là đốn ngộ. Dưới loại trạng thái này, hắn tùy tiện thấy rõ cái này đồ đằng hạch tâm tầng sâu nhất huyền ảo. Dưới loại trạng thái này, hắn thấy được cái này đồ đằng hạch tâm tầng sâu nhất, có một cỗ dùng mắt thường không thể nhận ra cảm giác sợi tơ xuyên qua hư không, liên tiếp ở trên người hắn. Nói đúng ra liên kết chính là hắn đồ đằng. Đương nhiên, đồ đằng hạch tâm cùng đồ đằng có quan hệ đây là ai cũng biết sự tình, không tính là gì bí mật, nhưng biết là một chuyện, không ai có thể như thế thấy rõ ràng đạo này liên hệ sợi tơ, cùng cấp độ càng sâu ảo diệu. Dưới loại trạng thái này, đồng dạng ý thức đầu nhập tạo hóa khối rú bịp bên trong Lâm Tiêu chân thân trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, tâm niệm vừa động, ý thức thôi động tạo hóa năng lượng, bắt đầu đối cái này giống như ở vào kính hiển vi dưới đáy, trong mắt hắn rõ ràng rành mạch hiện ra với mình dưới mí mắt đồ đằng hạch tâm làm ra một loại nào đó cải biến. Lần này cải biến không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà là lấy Lâm Tiêu chân thân hiện hữu học thức cùng nắm giữ thần chức quy tắc, đặc biệt là cấu thành linh hồn hắn sắc ngoài hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong dựng lại tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, từ đó thu hoạch được một chút chỉ có hệ tinh bích chi chủ mới có thể có tri thức. Từ đó sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Ý nghĩ nói đến rất đơn giản, chỉ là cái khác thần linh không có cách nào làm được mà thôi. Hắn đang nghĩ, cái này đồ đằng hạch tâm là kết hợp thần chức, tín ngưỡng chi lực, vị diện quy tắc, cường đại linh hồn, cùng đại nạ gạ tinh huyết cấu thành, nhưng ở hiện tại loại này kính hiển vi cấp một phân tích bên trong, cái này đồ đằng hạch tâm kết cấu nhưng thật ra là có thể cải biến, hoặc là nói ngoại trừ chủ thể bộ phận bên ngoài một ít bộ phận có thể dùng những vật khác thay thế. Chủ thể bộ phận là tinh huyết cùng đại lượng linh hồn chi lực, những bộ phận khác đều có thể dùng những vật khác thay thế, tỉ như thần lực, hoặc là cái khác cùng giai lực lượng. Đương nhiên, nếu như dùng những vật khác thay thế, đồ đằng hạch tâm hiệu quả cũng sẽ tùy theo cải biến, đây là không thể tránh khỏi. Lâm Tiêu cũng không ngại có chỗ cải biến, bất kỳ cái gì đồ vật đều là từng bước hoàn thiện, cái này bồi dưỡng đồ đằng võ sĩ đồ đằng hạch tâm bây giờ cao như vậy tỷ lệ tử vong rõ ràng không đủ hoàn thiện, hắn đem trước 80% tả hữu tử vong suất biến thành hiện tại 80% xác suất thành công, dù là giảm xuống yêu cầu cũng có 50% xác suất thành công, đây chính là hoàn thiện. Hiện tại hắn cần tiến thêm một bước, đem thứ này một lần nữa điều chỉnh, tiến thêm một bước hoàn thiện. Hắn hiện tại đã có hai cái tưởng tượng, cần từng cái nếm thử. Cái thứ nhất tưởng tượng, đem cái này đồ đằng hạch tâm điều chỉnh điều chế thành cùng loại nghề nghiệp, tỉ như đồ đằng võ sĩ nghề nghiệp, chỉ cần đầy đủ điều kiện liền có thể chuyển chức, sau đó thông qua tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp chậm rãi thu hoạch được cùng đồ đằng võ sĩ tương tự lực lượng. Ý nghĩ này ưu điểm lớn nhất là ổn định, an toàn, rốt cuộc chỉ là cái nghề nghiệp, ngay từ đầu lấy được lực lượng rất ít, tương ứng nguy hiểm cũng thấp. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là hạn mức cao nhất không cao, rốt cuộc chỉ là cái nghề nghiệp, từ bỏ đồ đằng võ sĩ kế thừa cường đại huyết mạch, hạn mức cao nhất khẳng định so ra kém ngang cấp đồ đằng võ sĩ. Cái thứ hai tưởng tượng, liền đem đồ đằng hạch tâm tinh hoa lấy ra, tỉ như đại nạ gạ đồ đằng võ sĩ đại nạ gạ tinh huyết, lấy cái này làm hạch tâm, điều chỉnh ra một loại huyết thống nghề nghiệp. Cũng chính là trực tiếp dùng điều chế qua đại nạ gạ tinh huyết dung nhập thổ dân tự thân huyết mạch, lấy cường đại đại nạ gạ huyết mạch bao trùm nhân loại yếu đuối huyết mạch, khiến cho có được đại nạ gạ huyết mạch, từ đó cùng loại tiểu nạ gạ đồng dạng có được tấn thăng làm đại nạ gạ khả năng. Rốt cuộc huyết mạch đào móc đến cực điểm, chính là phản tổ là huyết mạch đầu nguồn. Không chỉ có cùng đồ đẳng võ sĩ cao giai giai đoạn lúc hóa thân đồ đẳng lúc có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại so đồ đẳng võ sĩ càng thêm cường đại cùng bền bỉ. Mà lại cái này huyết mạch cũng không phải là đơn thuần huyết mạch, mà là huyết mạch nghề nghiệp, lấy huyết mạch làm chủ, dần dần đào móc huyết mạch HP nghề nghiệp. Có lẽ, ta không cần cướp đoạt đồ đẳng võ sĩ đạo này hệ thống sức mạnh, chỉ dùng coi đây là tham khảo, mình sáng tạo một cái thích hợp hơn nghề nghiệp hoặc hệ thống. Không, hệ thống càng tốt hơn. So sánh nghề nghiệp, hệ thống tiềm lực càng lớn, ứng dụng càng rộng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng có chủ ý, tinh thần tập trung ở cái này tiếp cận kính hiển vi cấp độ đồ đằng hạch tâm bên trên, bắt đầu loại bỏ đồ đằng hạch tâm bên trong dư thừa đồ vật, lại tăng thêm hắn chỗ thứ cần thiết. Trong đó hạch tâm nhất là một cái trống không nghề nghiệp mô bản. Xem ảnh một. Điểm ấy dễ giải quyết, trước đó đem trí tuệ điệu tinh điều chỉnh lộ sắc thành tinh linh, chống ra một cái băng xương thuật sĩ nghề nghiệp thẻ. Đem chương này nghề nghiệp trong thẻ băng xương thuật sĩ nghề nghiệp hệ thống bóc ra, chỉ để lại một chương trống không nghề nghiệp thẻ mô bản, lại dung nhập tách ra rất nhiều chỉ còn lại hạch tâm huyết mạch đồ đằng hạch tâm bên trong. Đem lại nạ gạ huyết mạch dung nhập đồ đằng hạch tâm cái này dàn khung bên trong. Đừng nhìn đồ đằng hạch tâm bên trong rất nhiều yếu tố lột được 7-8 phần chỉ còn đại nạ gạ huyết mạch hạch tâm, nhưng kỳ thật trọng điểm nhất vẫn là đồ đằng hạch tâm cái này dàn khung, không có cái này dàn khung, ý nghĩ của hắn xây lập không được. Đồ đằng hạch tâm dàn khung, liền là vị diện này đồ đằng võ sĩ hệ thống sức mạnh hạch tâm, rốt cuộc bên trong huyết mạch có thể tùy ý thay đổi, có thể là đại nạ gạ tinh huyết, cũng có thể là cự tích tinh huyết, cũng có thể là phi long tinh huyết, còn có thể là tinh linh hoặc lôi đỉnh dược nhân tinh huyết. Hạch tâm dàn khung dung hợp nghề nghiệp mô đủ lệ. Nhưng mới hệ thống còn không có cách nào thành hình, Lâm Tiêu nhìn sang mình còn thừa lại hơn 1300 điểm tạo hóa năng lượng, tâm niệm vừa động, dòng giá 100 đơn vị tạo hóa năng lượng tiêu đốt, tạo hóa khối rú bịp trong không gian lập tức vô tận hỗn độn tạo hóa năng lượng phun ra ngoài, cấp tốc hướng khối rú bịp không gian hội tụ hình thành một cái chậm rãi hướng vào phía trong co vào vòng xoáy. Oeng. Trời nắng chợt hiện phích lịch, vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên sáng lên, một đạo thô to vô cùng tiềm điện chống rông xuất hiện, mang bọc lấy cơ hồ toàn bộ vị diện lửa giận đánh vào căn cứ. Gián mối chủ đạo phương bắc, một cái kéo dài mười mấy cây số to lớn bộ lạc phía nam có cái cự hồ nước lớn, nương theo lấy một tiếng này sấm sét giữa trời quang, nước hồ sôi trào, một cái tựa như nhà lầu đồng dạng lớn to lớn vậy đen đầu rắn từ trong nước rỗi ra nhìn về phía bầu trời, thật lâu bất động. Cùng lúc đó tại rắn mối chủ đảo phương nam một mảnh lớn trong ao đầm, vô số sơn hắc thủy cua nổ tung, từng sợi hắc diễm từ nổ tung bong bóng bên trong dâng lên, hội tụ hóa thành một mảnh khói đen che phủ hơn phân nửa đầm lầy. Trong cơn mông lung, một cái giống như núi nhỏ đồng dạng bóng đen chậm rãi dâng lên, một cỗ khí sáng quang hoàn từ đó bay ra, cấp tốc huyết tán đến bên ngoài mấy chục km. Cùng lúc đó, toàn bộ vị diện không biết bao nhiêu tồn tại cường đại đều cảm ứng được đạo này ẩn chứa cực giận chi khí sấm sét giữa trời quang, nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Một viên cao tới 100 mét đại thụ trên đỉnh dùng lá cây trải thành bình đài, phía trên có một tòa nhà nhà gỗ nhỏ, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt lục quang bao phủ, Tào Diệp Thần ngồi ở trước nhà gỗ nhìn về phía cái hướng kia cho mày, thiếu nghiêng tự đủ. Kia là rắn mối chủ đạo, hai người kia ở bên kia, cái này dị trạng phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ? Tại hắn bên cạnh ngồi một tên khác trải lấy bím tóc nam tử, nghe nói có muốn hay không ta tự mình đi qua nhìn một chút. Nghe ngươi nói tiểu tử kia không nghe lời, thuận tiện cảnh cáo một chút. Tào Diệp Thần giơ tay, lắc đầu nói: "Không cần, dù sao ta ngay từ đầu liền không có tính toán để bọn hắn an toàn rời đi." Hắn lạnh giọng nói: "Chỉ là pháo hôi mà thôi, để bọn hắn tự do phát triển, chờ 10 năm sau quá khứ thu hoạch một đợt, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất địch nhân hay là năm thứ 3 đại học 2 tên học trưởng. Nhưng là, nghe nói tiểu tử kia rất nổi danh, trước đó thời cấp 3 vẫn là thiên kiêu phó bảng tuyển thủ một trong, cùng hắn cùng đi nữ hài nghe nói là cái đại nhân vật đích nữ." Chúng ta có phải hay không? Thiên kiêu phó bảng tuyển thủ mà thôi, chờ hắn sang năm còn có thể ngồi vững vàng cái này thiên kiêu chính bảng lại nói, đại học giai đoạn năm thứ nhất chỉ là kéo dài cao trung phó bảng mà thôi, tiểu tử kia xuất thân rất bình thường, đại học giai đoạn bung ra hạn chế, vài phút bị đuổi kịp đá ra thiên kiêu bảng, liền hắn một năm sau có thể lưu tại 3000 nhân kiệt bảng ta đều cho rằng hắn có bản lĩnh. Bím tóc nam cười nói, kia không là bình thường khó, giới trước bó lớn thời trung học siêu cấp tinh anh tiến vào đại học liền bị cái khác thời cấp 3 không bằng bạn học của mình lần lượt gặp phải, cái này chênh lệch người bình thường nhưng chịu không được. Bất quá, cùng hắn cùng nhau cô bé kia nghe nói thân phận không tầm thường, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Tào Diệp Thần nghĩ nghĩ nói, nhìn tình huống, chỉ cần không phải minh sắc cùng chúng ta đối nghịch cũng không cần lý, nếu như cứng rắn muốn nghĩ quẩn, vậy cũng không cần khách khí, nàng xuất thân bất phàm, chẳng lẽ chúng ta liền bình thường? Cũng thế, bọn hắn chỉ có thể triệu hoán có hạn quyến tộc, 10 năm phát triển mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, vừa vặn 10 năm để bọn hắn cho chúng ta chuẩn bị mười mấy vạn pháo hôi, những này pháo hôi mặc dù không cách nào cho chúng ta bổ khuyết cùng học trưởng chênh lệch, nhưng có thể kéo gần một chút chênh lệch cũng là tốt. Gần nhất lần lượt có sinh viên đại học năm nhất phát hiện vị diện này, đến bây giờ thống kê có 22 tên, đại bộ phận đều nguyện ý hợp tác với chúng ta, đến lúc đó chỉ cần có một nửa có thể phát triển đạt tới mong muốn, chúng ta liền có thể thu hoạch được hơn 100 vạn pháo hôi cùng gần vạn đồ đằng võ sĩ, đây là một chi không kém lực lượng, đủ để cải biến một trận đại quy mô chiến tranh đi hướng, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Đúng rồi, có thể là thụ chúng ta ảnh hưởng, ta phát hiện năm thứ 3 đại học 2 vị học trưởng hiện tại tựa hồ cũng bắt đầu chủ động tiếp xúc vừa tiến vào vị diện người mới. Không cần để ý, chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Bọn hắn làm sao cũng không đuổi kịp chúng ta. Tại hai người không thấy được xa xôi rắn mối chủ đạo phương Tây, ở vào Long Bộ Lạc cách đó không xa trong căn cứ một mảnh hỗn độn, kia một đạo thiểm điện xảy ra bất ngờ, Lâm Tiêu thần tính siêu phàm năng lực dự báo căn bản không có một tia dự cảnh, cùng bạn gái đều hoàn toàn không có chuẩn bị bị tạc trở tay không kịp. Kết quả là trong căn cứ kia đường kính hơn 200 mét nham thạch to lớn trên đài cao kiến trúc bị quét sạch sành sanh, rất nhiều tinh linh tỉ mỉ pho tượng một chút pho tượng cùng đồ trang sức toàn bộ bị xóa đi, liền ngay cả cái này nham thạch kết cấu đài cao đều bị tạc thiếu một mảng lớn. Đá vụn đều băng đến căn cứ ở ngoài. May mắn bọn hắn đều là bán thần, mang theo thần lực sung túc, hắn đều mang theo hơn 100 vạn thần lực, bạn gái cái này tiểu phú bà lại càng không cần phải nói, thân gia so với hắn hùng hậu nhiều. Cho nên mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng người không có việc gì. Chương 457, đánh lén tích chủ bộ lạc. Chương 457, đánh lén tích chủ bộ lạc. Rất rõ ràng, Lâm Tiêu hiện tại hành vi hẳn là chạm tới một loại nào đó cấm kỵ, từ đó làm vị diện ý chí trong cõi u minh cảm nhận được uy hiếp. May mắn hành vi này là tại tạo hóa khối du bịch bên trong thực hành, vị diện ý chí cũng không thể trực tiếp cảm ứng được tạo hóa khối du bịch bên trong phát sinh sự tình, chỉ là trong cõi u minh cảm nhận được uy hiếp từ đó đánh xuống một đạo thiểm điện cảnh cáo mà thôi. Nếu như có thể chân thực nhìn thấy, đánh xuống coi như không phải một đạo thiểm điện, mà là đến từ toàn bộ vị diện vô hạn ác ý. Đến lúc đó, toàn dân đều địch, toàn thế giới đồ đằng đều sẽ thụ vị diện ý chí chán ghét mà đối địch với hắn. Địa phương khác không nói, xa tích đảo trên cùng phụ cận trong biển kinh khủng hải thú loại hình sinh vật cường đại đều sẽ chạy đến đối địch với hắn, khi đó vị diện này liền không có hắn nơi sống yên ổn. Nguy hiểm thật. Lâm Tiêu xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, đối bạn gái nói: "Tiếp xuống một đoạn thời gian ta tại cái vị diện này khí vận sẽ ở vào thung lũng, ngươi muốn thường xuyên cẩn thận." Mặc dù không có chứng cứ, vị diện ý chí sẽ không một mực bổ hắn, nhưng khẳng định là vị diện ý chí chỗ không thích, tiếp xuống sẽ tiến vào vận rủi kỳ, thỉnh thoảng sẽ có một chút phiền toái nhỏ, thỉnh thoảng sẽ bị đánh một chút, thỉnh thoảng sẽ có du đáng sinh vật cường đại xâm nhập căn cứ, đây đều là không thể tránh khỏi. Cũng may hiện tại hắn cái gì cũng không có làm, bây giờ còn đang phân tích cùng dung hợp đồ đằng hạch tâm cùng nghề nghiệp mô bản chính là hắn chân thân, hóa thân hiện tại chẳng hề làm gì, hắn rỗi ra hai tay hướng lên bầu trời bông tay, biểu thị ta cái gì cũng không có làm. Đáp lại hắn là bầu trời trống rỗng lên sấm rền, ầm ầm vang lên không ngừng. Cái này một vang, liền là một mực kéo dài hồi lâu. Cái kia vị diện ý chí không biết có phải hay không là nhất định hắn, vang tiếng sấm ầm ầm âm thanh không ngừng tại bộ lạc phụ cận vang lên, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng muốn hạ mưa to như vậy. Lâm Tiêu ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút hoảng, nhưng đằng sau dần dần quen thuộc, liền không để ý mặc kệ vang lên không ngừng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, nửa năm sau bộ lạc quân viễn trinh trở về, đồng thời mang tới còn có sông thằn lằn cùng cây thằn lằn hai cái bộ lạc tộc nhân, cùng một bộ vô cùng to lớn cây thằn lằn chi vương thi thể. Hà Tích Chi Vương sau khi chiến bại thấy tình thế không ổn trực tiếp đào tẩu không nắm lấy. Hai cái này bộ lạc đều là thằn lằn tộc chủ bộ lạc mấy cái đại phân chi một trong, nhân khẩu theo thứ tự là 3 vạn cùng 4 vạn tả hữu, chinh chiến chiến tử 1-2 vạn, còn lại bị dung nhập long trong bộ lạc, làm long bộ lạc nhân khẩu tổng số khó khăn lắm đột phá 10 vạn, đây đã là trừ rắn cùng thằn lằn hai cái chủ bộ lạc bên ngoài một người cường đại nhất bộ lạc. Bộ lạc cường thịnh vốn nên cao hứng, nhưng gần nhất Lâm Tiêu cao hứng không nổi, bởi vì cho tới bây giờ, tạo hóa khối rú bị bên trong cái kia huyết mạch nghề nghiệp mô bản đến bây giờ lại còn không điều chế ra được. Đơn thuần không điều chế ra được đều không tính là gì, mấu chốt trong thời gian này một mực tại tiêu hao tạo hóa năng lượng, hiện tại đã tiêu hao tiếp cận 300 đơn vị tạo hóa năng lượng, cái này không hợp thói thường. 300 đơn vị tạo hóa năng lượng là khái niệm gì? Phải biết trước đó điều chế tinh linh nhất tộc, từ ban sơ đem địa tinh điều chỉnh làm trí tuệ địa tinh, lại lột xác là tinh linh, ở giữa bao quát cường hóa thiên phú cùng kỹ năng tại bên trong tất cả tiêu hao đều không có tiêu hao nhiều như vậy. Hơn nửa năm này thời gian chân thân một mực tại nghiên cứu cái này, nhưng ở giữa nghiên cứu đứt quãng, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, thỉnh thoảng tăng thêm những vật khác tiến vào. Đến bây giờ Lâm Tiêu hóa thân không chăm chú xem xét đều không rõ ràng chân thân đến cùng đang làm cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chân thân tựa hồ có nghiên cứu ra cái gì, không phải đều bỏ ra gần 300 đơn vị, nếu như không có nghiên cứu ra cái gì đã sớm dừng lại dừng tổn hại. Lớn như thế tạo hóa năng lượng tiêu hao Lâm Tiêu thật không có cảm thấy không chịu nổi, dù sao hiện tại tay cầm trên ngàn đơn vị tạo hóa năng lượng, nếu như thật có thể nghiên cứu ra cái gì kinh thiên động địa đồ vật lớn hơn nữa tiêu hao đều đáng giá. Dựa theo dĩ vãng tình huống, tạo hóa năng lượng tiêu hao càng lớn, điều chế ra được đồ vật càng lợi hại. Cái này 300 đơn vị nhìn chỉ là mới bắt đầu, Lâm Tiêu đối với cái này đầy cõi lòng chờ mong. Tạm thời đem cái này để ở một bên, lúc này cái này đồ đằng hạch tâm điều chế đã từ chân thân tiếp nhận, Lâm Tiêu hóa thân cũng không muốn quản cái này, mà là tiếp tục mang tới đại nạ gạ tinh huyết chế thành đồ đằng hạt giống ban thưởng, bồi dưỡng đại lượng long bộ lạc chuyên môn đồ đằng chiến sĩ. Vẫn là trước đó đồ đằng hạt giống phiên bản, xác suất thành công vẫn là 70-80% xác suất thành công, hạ thấp tiêu chuẩn cũng có 50% xác suất thành công, tốt xấu so thổ dân bộ lạc đồ đằng hạt giống xác suất thành công cao. Bình thường thổ dân đồ đẳng võ sĩ sinh ra tỷ lệ là toàn bộ bộ lạc có tư cách gánh chịu đồ đẳng hạt giống võ sĩ 1/2/10, long bộ lạc đồ đẳng hạt giống xác suất thành công tổng hợp đề cao 4 lần trở lên, dựa theo 8 thành cùng 5 thành hai loại xác suất thành công tổng hợp để tính, trong đó 5 thành xác suất thành công số người nhiều nhất, lấy 6/10 tả hữu tỷ lệ mà tính. 10 vạn bộ lạc nhân khẩu, lấy thổ dân bộ lạc chỉ cần là nam tử trưởng thành đều có thể xuất chiến đến xem, ước chừng có thể kéo ra 1 vạn đến 2 vạn chiến sĩ, nhưng có tư cách gánh chịu đồ đẳng hạt giống dũng sĩ, dù là nuôi lòng điều kiện, cũng sẽ không vượt qua 3000, nói cách khác, trên lý luận cái này 3000 bộ lạc võ sĩ toàn bộ tiếp nhận đồ đằng hạt giống, 60% xác suất thành công đó chính là 1800 tên đồ đằng võ sĩ. Bình thường một cái 10 vạn nhân khẩu thổ dân bộ lạc, có đồ đằng võ sĩ số lượng tại 2-300 phạm vi bên trong, cũng chính là so sánh tổng số người ước chừng là 2/1000 tả hữu. Nói cách khác ở vào trong đảo Nam Bắc hai đầu rắn cùng thằn lằn hai cái chủ bộ lạc đều có 2-300000 nhân khẩu, cân nhắc đến hai cái chủ bộ lạc có không chỉ một đồ đằng, tăng thêm chi nhánh bộ lạc thỉnh thoảng cung cấp nuôi dưỡng, cái này hai bộ rơi riêng phần mình hẳn là có 1000 hơn tên đồ đằng võ sĩ dáng vẻ. Xem ảnh 1. Luận đồ đằng võ sĩ số lượng chuẩn bị hoàn tất sau long đồ đằng không kém hơn bất kỳ bên nào, nhưng phổ thông bộ lạc chiến sĩ muốn thiếu mấy lần, đồ đằng thiếu mấy cái, thật đánh nhau. Có đánh a. Hắn bên này tất cả đều là tinh nhuệ, lại có pháp sư ủng hộ, chiến sĩ thông thường có được xích lô tộc chế tạo vũ khí, cái này so còn mặc gia thú chỉ có một cây đơn sơ trường mâu thổ dân còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong đầu đã sinh ra một cái to gan ý nghĩ, đó chính là đánh lén tích chủ bộ lạc. Thẩm Nguyệt Hân ngẹo đầu nhìn xem bạn trai, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy kinh ngạc. Lâm Tiêu dùng sức gật đầu, đem ý nghĩ của hắn một năm một mười phân tích cho bạn gái nghe. Chúng ta bây giờ liên diệt ba cái tích bộ lạc chi nhánh, khẳng định đã bị tích chủ bộ lạc chú ý đến, tiếp xuống nghĩ lại diệt cái khác chi nhánh tích bộ lạc không dễ dàng như vậy, mà lại chúng ta bây giờ từ bỏ xa đồ đẳng, xa bộ lạc cũng sẽ đối với chúng ta sinh ra cảnh giác, ta suy đoán không bao lâu chúng ta liền sẽ bị vây quét, cùng nó bị bọn hắn vây quét, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đánh lén diệt đi tích chủ bộ lạc, xử lý trước một cái cương địch, sẽ chậm chậm ứng đối xa bộ lạc. Người ý nghĩ cực kỳ tốt, nhưng chúng ta có năng lực nhanh chóng diệt đi tích chủ bộ lạc sao? Bạn gái tiếp tục nói, một khi không cách nào nhanh chóng tiêu diệt tích chủ bộ lạc, cái khắc thần lằn chi nhánh bộ lạc sẽ lập tức chi viện, đến lúc đó sẽ lâm vào vây quanh sẽ không tốt. Đương nhiên là có biện pháp nhanh chóng tiêu diệt tích chủ bộ lạc, nếu như không nắm chắc ta làm sao dám làm như thế. Lâm Tiêu rỗi ra ngón tay để lại bạn gái môi đỏ, nói, ta có tuyệt đối nắm chắc, tin ta. Nàng đang muốn nói tiếp, đột nhiên khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tiểu mị lườm hắn một cái nghiêng đầu qua. Hắn mỉm cười thu tay lại xoa xoa đôi bàn tay chỉ, vừa rồi hãm sâu mềm mại bên trong cảm giác thật là thoải mái. Hai ngày sau, hư không hạm phi xà hào rời đi bộ lạc biến mất tại nguyên thủy trong rừng, thẳng đến nửa tháng sau mới trở về. Lúc này 15,000 tên bộ lạc đại quân đã tập kết, sau đó lấy truyền kỳ pháp sư Vũ Rắn cầm đầu, tập hợp tất cả pháp sư thêm tinh linh liên hợp thi pháp, ở căn cứ bên trong kiến tạo một cái loại cực lớn trận pháp truyền tống, đem cái này 15,000 tên bộ lạc đại quân phân lượt truyền tống rời đi. Xa tích đảo phương nam, cách bờ biển hơn 10 cây số có một mảnh to lớn ở trên đảo đầm lầy, đại danh đỉnh đỉnh tích chủ bộ lạc chính là tọa lạc ở trong đầm lầy mấy cái cỡ lớn phù đảo bên trên. Bằng vào vạn thần lằn chi chủ chi danh, toàn bộ trong đầm lầy tất cả đối tích bộ lạc có uy hiếp sinh vật hoặc là bị đuổi đi, hoặc là bị thanh trừ, còn lại đầm lầy sinh vật toàn bộ bị bộ lạc nuôi dưỡng làm thức ăn, lại thêm trong đầm lầy đại lượng trồng đưa thực vật cùng cây ăn quả, trong đầm lầy đại lượng loài cá, 10 cây số ngoại hải trên bắt cá, mỗi tháng thu hoạch đồ ăn nuôi lên tích chủ bộ lạc tiếp cận 30 vạn bộ lạc nhân khẩu, cái này tại văn minh trình độ không cao thời đại là kiện phi thường khó gặp kỳ tích. Hôm nay, bộ lạc thiếu niên thần lằn 17 cầm mâu cùng mấy cái thiếu niên đồng bạn rời đi bộ lạc, đến tại cách bộ lạc có mấy cây số bên ngoài một mảnh đầm lầy bắt cá. Mảnh này đầm lầy lâu dài bị một mảnh nồng vụ bao phủ, tiến vào không xa liền không nhìn thấy bên ngoài. Tại phiến khu vực này sinh hoạt một loại phi thường lớn bổ rắn nước, loại nước này rắn toàn thân huyết hồng mang theo kim tuyến, thích chui vào đống bùn nhão bên trong, thường xuyên có tộc nhân chạy tới bắt giữ loại này huyết xà trở về tìm trong tộc dũng sĩ đổi lấy đại lượng đồ ăn. Như thường ngày mấy cái thiếu niên vui sướng chui vào chỉ có ngang gối nước trong đầm lầy, nồng vụ vào tới, rất nhanh không thấy đồng bạn thân ảnh. Than lăn 17 cũng cong lên chúc túi chuẩn bị tiến vào trong sương mù dày đặc, vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến kêu thảm. Ngay từ đầu hắn coi là đồng bạn đụng phải nguy hiểm gì, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên nhìn thấy một cỗ cao 2 mét đầm lầy chọc lãng từ nồng vụ chỗ sâu tuôn ra đem hắn đổ nhào, thật vất vả bỏ lên, nhìn thấy một cái toàn thân kim lân cao lớn vô cùng đồ đẳng võ sĩ từ đó đi ra. Khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ khí tức, ánh mắt lạnh như băng đều chứng minh cái này không phải mình bộ lạc đồ đẳng chiến sĩ. Thiếu niên cấp tốc cầm lấy ngực xương sáo chuẩn bị thổi lên, một cây thép tinh trường mâu bay ra một phát súng đem hắn giết hầu thọc cái xuyên thấu, trong nháy mắt mất mạng. Giết chết thiếu niên, đồ đằng võ sĩ rút về súng quay người rời đi. Cái này một cỗ mang theo nhàn nhạt tanh hôi đầm lầy gió thổi qua đem lăn lộn xương mù thổi ra một chút, mơ hồ có thể thấy được bên trong là lít nha lít nhít thân ảnh. Tại cái này nồng vụ phía trên, Lâm Tiêu cùng bạn gái hư lập ở giữa không trung, phía dưới mảnh này bao trùm mấy cây số nồng vụ khu đã sớm bị thanh lý cùng sử dụng hóa thành bùn là thạch pháp thuật xây dựng một cái to lớn tảng đá bình đài. Lúc này 15,000 tên chiến sĩ đã bị truyền tống tới. Liếc mắt chuẩn bị sẵn sàng bộ lạc chiến sĩ một chút, Lâm Tiêu đối bạn gái nói: "Đợi chút nữa ngươi tọa trấn ngăn trở trở về cái khác đồ đằng, ta đi giết Vạn Tích Chi Vương." Bạn gái ngạc nhiên nói: "Kia Vạn Tích Chi Vương tuyệt đối là tên bán thần, mà lại là cái sống trên vạn năm thâm niên bán thần, thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, ngươi giết thế nào hắn?" Lâm Tiêu cười hắc hắc: "Cho ta thừa nước đục thả câu, đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết." Tấu chương xong. Chương 458, trực diện Vạn Tích Chi Vương. Chương 458, trực diện Vạn Tích Chi Vương. Mảnh này nồng vụ bao phủ khu vực ngay tại tích chủ bộ lạc cách đó không xa, cơ hồ ngay tại dưới mí mắt. Trước đó phi xà hào vụng trộm lặn đi qua thừa dịp lúc ban đêm tiến vào trong sương mù, ở bên trong xây dựng một cái cỡ lớn truyền tống đài. Cái này trong sương mù dày đặc cẩn chứa có kỳ lạ hạt, có ngăn cách khí tức tác dụng, tăng thêm bọn hắn cũng không có phóng ra cái gì cỡ lớn pháp thuật, đêm hôm khuya khoắt cũng không có tích bộ lạc thổ dân chạy loạn, cho nên cũng không bị mấy cây số bên ngoài tích bộ lạc phát giác. Thẳng đến kích hoạt truyền tống đài, số lớn bộ đội truyền tống tới, tích chủ bộ lạc bên trong cường giả có lẽ có cảm ứng, có còn cố ý hướng bên này nhìn qua, nhưng cũng không có quá mức cảnh giác. Rốt cuộc thế giới này còn không có truyền tống loại vật này, liền ngay cả rất nhiều đồ đẳng có được có thể so với bán thần thực lực, nhưng cũng không biết pháp thuật, liền ngay cả thần thuật cũng không biết, làm sao có thể phòng bị những thứ này. Cho nên khi 10,000 võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ trống rỗng xuất hiện tại bộ lạc cổng, tất cả nhìn thấy thổ dân đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng được phát ra cảnh báo. Làm từng tiếng to lớn vừa vội gấp rút tiếng chuông vang lên, toàn bộ bộ lạc đều sôi trào, vô số thổ dân từ chỗ ở đi ra, rất nhiều không có chút nào e ngại nhìn về phía bộ lạc bên ngoài. Làm Xà Tích đảo cường đại nhất hai cái bộ lạc một trong, Tích chủ bộ lạc tồn tại trên vạn năm, trong lịch sử từng có mấy lần địch nhân tiến đánh đến cổng, nhưng chưa hề bị diệt qua. Trên vạn năm kinh lịch, dù là một mực là nguyên thủy bộ lạc, Tích bộ lạc cũng phát triển ra mình đặc biệt văn minh đặc thù. So với người còn lớn hơn dài mười mấy mét gỗ vóc nhọn một đầu thâm nhập dưới đất, coi đây là cơ sở dùng gạch đá cùng gỗ xây thành tường ngoài, từng khối che kín rêu xanh cự thạch kiến tạo cỡ lớn kiến trúc, phía trên bò đầy dây leo, chạm khắc có Tích bộ lạc đặc sắc hoa văn. Từng tòa cùng thần lần có liên quan pho tượng đứng sững ở bộ lạc các nơi, nói là một cái bộ lạc, trên thực tế hiện tại đã là một tòa thành. Tích chủ bộ lạc trải qua vạn năm phát triển, lúc này đã tự nhiên mà vậy hướng thành bang chế phát triển, nếu như không có quá nhiều, chỉ cần ngày nào bộ lạc đồ ăn sản xuất tiến thêm một bước có thể để cho bộ lạc nuôi nổi càng nhiều người, liền có xây dựng thành bang cơ sở. Từ bộ lạc chế tiến vào thành bang chế, cuối cùng liền là đồ ăn sinh trưởng quy mô gia tăng, hoặc là có thể đại quy mô trồng đưa đồ ăn, hoặc là thuần hóa động vật gì có thể trở thành đồ ăn. Làm đi đến trạm canh gác đài cùng tường thành bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy từ trong sương mù dày đặc giết ra tới chiến sĩ tinh nhuệ lúc tất cả đều biểu lộ trở nên nghiêm túc, là một vạn năm ngàn tên toàn thân lấy giáp chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ hiện thân, kia tiếng chuông đột ngột biến đổi, biến thành một loại khác tần suất, đồng thời còn kèm theo dồn dập tiếng kèn. Thanh âm này tựa hồ đại biểu cho tín hiệu vô cùng nguy hiểm, trước đó còn tại quan sát chỉ trỏ bộ lạc bình dân lần này cười không nổi, nhao nhao rời đi tại chỗ hoặc về nhà hoặc đi địa phương khác, tất cả nam tử tập trung lại, cho dù là vị thành niên thiếu niên cũng bị phân phát một thanh vũ khí. Rất nhiều Tích bộ lạc cao tầng hội tụ quan sát phóng tới bộ lạc địch nhân, biểu lộ đều cực kỳ nghiêm trọng. Kêu gọi ra ngoài đi săn tộc nhân, nhóm lửa lang yên hướng chung quanh chi nhánh tộc nhân phát ra nguy hiểm tín hiệu, làm bọn hắn đến chi viện. Tích bộ lạc tộc trưởng bình tĩnh tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh, dừng một chút đối thủ tịch vu sư nói. Đồng thời, mời các vu sư liên hệ ra ngoài chư đồ đằng, bộ lạc sắp đứng trước nguy cơ sinh tử. Mà đám người nhao nhao xác nhận, cấp tốc tiến về chấp hành, song không có người cảm thấy toàn bộ lạc gần 30 vạn đối mặt mới 1 vạn 5000 tên địch nhân giống như này là chuyện bé xé ra to. Nếu như có thể, bọn hắn hy vọng người mang tin tức có thể nhanh chóng đến, phụ cận chi nhánh bộ lạc có thể nhanh chóng chi viện. Nếu không, bộ lạc sẽ thụ trọng thương. Người bình thường căn bản không biết trong này có cái gì chênh lệch, chỉ có chân chính đi lên chiến trường chiến sĩ mới biết được 1 vạn 5000 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ có nhiều đáng sợ. Tựa như Lâm Tiêu kiếp trước trên mạng bản phim nhóm, căn bản không biết chân chính trang bị tinh lương chiến sĩ có tiêu hao thêm tiền cùng có bao nhiêu lợi hại, đều là TV đã thấy nhiều coi là nhiều người liền lợi hại. Trong TV lại tinh lương lại dày áo giáp đối mặt nhân vật chính tùy tiện một đao liền chặt phá, như giấy dán đồng dạng, kia thuần túy là xà đạn. Chân chính tinh lương chế tác áo giáp, đao kiếm căn bản chặt không xuyên. Có thể nói như vậy, đồng dạng chất lượng vật liệu thép chế tạo một kiện tiêu chuẩn áo giáp cùng một thanh trường đao, bất luận trường đao mài đến có nhiều sắc bén, tuyệt đối chặt không xuyên áo giáp, dù là để ngươi chặt 10 đao cũng chặt không xuyên, chân chính áo giáp cũng không phải giống phim truyền hình bên trong diễn như giấy dán đồng dạng nát. Cái này có thể đánh cái so sánh, cầm hai thanh đồng dạng chất lượng dao phay, trong đó một thanh dao phay chặt một thanh khác dao phay thân đao phải bao lâu có thể chặt xuyên. Xem ảnh một. Chặt không xuyên đi, lưỡi đao quấn cũng chặt không xuyên. Đồng dạng chiến sĩ tinh nhuệ, một phương mặc giáp da cầm làm thô làm bằng sắt vũ khí, một bên khác thì là mặc thép tinh áo giáp thêm thép tinh đao kiếm. Chiến đấu kết quả đều không cần nhìn, vũ khí trang bị tốt tuyệt đối nghiền ép, dù là 1000 đối 1 vạn đều có thể tùy tiện chiến thắng, nhiều nhất mặc trọng giáp chém người chặt lâu sẽ mệt mỏi nằm xuống. Không muốn nói gì kỹ xảo, dù là tân binh chỉ cần trang bị một thân tinh lương trang bị, cũng có thể tùy tiện đè xuống bách chiến lao binh, kỹ xảo cho dù tốt để người chặt 10 đao áo giáp đều chặt không phá, mà lao binh huyết nhục chi khu một đao liền phải quỳ. Khả năng còn có người không phục nói ta không chặt ngươi áo giáp liền chặt ngươi áo giáp hộ không đến địa phương. Không có ý tứ tân binh còn có thuẫn, mà lại đồng dạng áo giáp trên cơ bản có thể bảo vệ địa phương đều bảo vệ, có lẽ ngươi có thể chặt không có cách nào bảo vệ phần mắt, bất quá người ta cũng không phải người ngu để ngươi tùy tiện chặt tới phần mắt. Tân binh chỉ là không kinh nghiệm cùng kỹ xảo lại không phải người ngu, biết rõ nhược điểm duy nhất là mắt sẽ không cản. Cho nên Long bộ lạc cái này 1 vạn 5000 tên trang bị tinh lương chiến sĩ tuyệt đối có thể công phá Tích bộ lạc, chỉ cần Tích bộ lạc chủ đồ đằng vạn Tích chi vương không xuất thủ, cái khác như Hà Tích chi vương loại này phổ thông đồ đằng dám lên cũng có thể bị vây giết. Trên thực tế vẫn là hiện tại Long bộ lạc không có bao nhiêu quan sát, không đủ dùng, đến tương lai tìm tới càng lớn quan sát, Xích Lô tộc sẽ còn là trong tộc tinh nhuệ chế tạo riêng toàn thân bản giáp, đây mới thực sự là vô địch binh sĩ. Không có gì mưu kế chiến thuật, Thẩm Nguyệt Hân tỏa chấn, tại Long bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh dẫn đầu tiếp theo vạn 5000 tên chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp thẳng hướng Tích chủ bộ lạc, mà Lâm Tiêu thì là một thân một mình bay về phía đầm lầy một mảnh khác bị khói đen che phủ một mảnh đầm lầy, thật xa hắn liền cảm ứng được bên kia có một cái khổng lồ khí tức chính chậm rãi dâng lên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đại danh đỉnh đỉnh vạn Tích chi vương. Không có che giấu thân hình ý tứ, cứ như vậy trần trụi bay đến đầm lầy phía trên, chậm rãi chờ vân vân. Không ý tứ gì khác, liền là muốn nhìn một chút cái này đại danh đỉnh đỉnh vạn Tích chi vương dáng dấp ra sao. Sương mù màu đen như đốt lên chảo dầu bàn sôi chảo, một cỗ làm hắn cảm thấy khí tức nột ngạt chậm rãi dâng lên, càng ngày càng cường đại, đồng thời kia trong sương mù dày đặt một cái thân ảnh khổng lồ chính chống ra đầm lầy chọc nước chắp lên. Lâm Tiêu sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm trọng, gia hỏa này tán phát khí tức so với hắn trong dự liệu phải cường đại hơn nhiều. Trước đó tại hắn đoán chừng bên trong cái này vạn Tích chi vương thực lực hẳn là tương đương với bán thần, hiện tại bằng vào khí tức phán đoán so với bình thường bán thần mạnh hơn, mấu chốt nhất gia hỏa này hình thể bề ngoài như có chút vượt chỉ tiêu. Chỉ là hiện tại mơ hồ hiện ra hình dáng sợ là có 300 mét trở lên, đây là khái niệm gì, cái này đã vượt qua một chiếc cỡ lớn hàng không mẫu hạm. May mà ta có chỗ chuẩn bị. Lâm Tiêu thở dài, từ bỏ thử nghiệm dự định. Nếu như chân thân ở chỗ này hắn ngược lại không hư, chính diện liền dám lên, nhưng bây giờ chỉ là cái hóa thân, vẫn là không am hiểu chiến đấu sinh mệnh hóa thân, chính diện liền không lên. Thiên hô vạn hoán bắt đầu ra, còn ôm tỷ bà nửa che mặt, cái này vạn tích chi vương ra sân bỏ ra tốt mấy phút, càng đi về phía sau khí thế càng mạnh, xôi trào hắc vụ bị lực lượng vô hình ngưng tụ thành một cái 700 mét khổng lồ bóng đen nằm ở đầm lầy mặt nước, làm bộ muốn lao vào. Lâm Tiêu quay đầu nhìn một chút phương xa chiếm cứ ưu thế nhà mình bộ lạc, đồng thời phương xa đang từ từ đến gần mấy cái đồ đằng khí tức. Tích chủ bộ lạc có mấy cái đồ đằng, đều là vạn tích chi vương con cái, bởi vì thời gian dài yên ổn, đại bộ phận thời điểm bọn hắn đều ở bên ngoài, long bộ lạc đánh lén làm bọn hắn trở tay không kịp, này lại đều không gấp trở về. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, dứt khoát một đợt đem tích bộ lạc tất cả đồ đằng toàn xử lý được rồi, liền đè xuống lập tức ý động thủ đằng không mà lên, chuẩn bị đợi thêm một hồi. Bất quá hắn muốn đợi, vạn tích chi vương lại không nghĩ các loại, chờ đợi thêm nữa tích bộ lạc chiến sĩ phải chết sạch. Chỉ thấy lăn lộn hắc vụ tách ra, từ đó chui ra một cái vô cùng to lớn dữ tợn thằn lằn đầu, một đôi con ngươi tỏa ra hào quang màu vàng sậm bắn về phía Lâm Tiêu, hắn lập tức cảm giác được một cỗ vô hình ba động đảo qua, không gian xung quanh bắt đầu trở nên sền sệt, lại càng ngày càng sền sệt. Năng lực thiên phú, hoặc là đồ đằng quyền năng. Lâm Tiêu buộc phát thần lực hóa thành một đoàn kim quang phóng lên tận trời, đưa tay hướng lên trời khẽ vỗ, bầu trời cấp tốc biến đỏ, vô số hỏa vân hướng đỉnh đầu hắn hội tụ hóa thành một mảng lớn tung hoành mấy cây số hỏa vân, vô tận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Vạn tích chi vương kêu rẽ lấy, hắc vụ đột nhiên bành trướng nổ tung, hóa thành hắc vụ triều tịch tuân hướng bốn phương tám hướng, cấp tốc huyết trương đến phương xa, từ trên cao nhìn đến phía dưới là một mảnh bao trùm mấy cây số hắc vụ biển cả, lại tại tiếp tục huyết trương. Năm đấm lớn hỏa vũ rơi vào hắc vụ bên trên, cấp tốc tan mặc thành từng cái to bằng chậu rửa mặt hố tiêu tán. Hỏa vũ tiếp tục, hắc vụ không ngừng bảo trì bành trướng lại bị tan rã trạng thái, liên tục không ngừng bị triệt tiêu, nhất thời cứng đờ. Có chút ý tứ. Ở cái thế giới này là không có pháp thuật loại vật này, chỉ có độc thuật, triệu hoán, nguyên rủa, cùng đồ đằng võ sĩ những này siêu phàm hệ thống. Đồ đằng nhóm cũng không giống thế giới khác truyền kỳ sinh vật đồng dạng sẽ các loại cường đại loại pháp thuật, bọn hắn chỉ có trở thành đồ đằng sau năng lực đặc thù. Nếu như không phải đồ đằng truyền kỳ sinh vật, phần lớn không có năng lực đặc thù, tỉ như độc tích chi vương nếu như mất đi đồ đằng vị cách, liền là một đầu dài 80, 90 mét loại cực lớn thằn lằn, có được siêu cường lực lượng cùng sinh mệnh năng lực tái sinh. Nói cách khác, thế giới này siêu phàm sinh vật bình quân thực lực so thế giới khác siêu phàm sinh vật yếu nhược một chút. Đầu này vạn tích chi vương trở thành đồ đằng trên vạn năm, cũng không gặp khai phát ra cái gì siêu châu siêu phàm thủ đoạn. Chỉ có chiêu này hắc vụ tại thế giới này xem như thần kỳ, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá lại không đủ nhìn cũng là một đầu sống trên vạn năm thâm niên đồ đằng, bản thể quá lớn. Đúng, theo hắn liên tục triệu hoán vượt qua 10 đợt lưu tinh hỏa vũ, cái này vạn tích chi vương triệu hoán hắc vụ chậm rãi bị hòa tan cuối cùng lộ ra đục ngầu đầm lầy, cũng lộ ra bàn ở vào trong đầm lầy đầu kia hình thể vượt qua 300 mét siêu cự hình thằn lằn. Thấu chương xong. Chương 459, thần linh một chỉ. Cái này hoàn toàn liền là cái đảo nhỏ, làm hắn hiện thân một khắc này, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Một cỗ siêu mạnh mẽ hắc vụ lực trường nổ tung, cấp tốc khuyết tán, trong chớp mắt liền khuyết tán đến hơn 20 cây số bên ngoài, trực tiếp đem nơi xa tích chủ bộ lạc đều bao quát ở trong đó. Tại cái này quang hoàn bên trong, không khí trở nên xiển xệt, hành động chậm chạp, mỗi một lần động tác đều cần tiêu hao so sánh trước kia gấp 2 lực lượng. Với hắn mà nói không tính là gì, nhưng cái này đối đang giao chiến long bộ lạc chiến sĩ tới nói lại là tai họa ngập đầu. Bản thân trang bị cái này một thân thép chế áo giáp cùng tâm chắn cùng vũ khí liền rất nặng, áo giáp phòng ngự cao hơn nhất định phải đến dày, cho dù là giáp nhẹ cũng có nhất định độ dày, bản thân liền nặng. Hiện tại cần tiêu hao gấp 2 lực lượng, trực tiếp thấp xuống bọn hắn tức thời sức chiến đấu cùng bền bỉ sức chịu đựng, dưới loại trạng thái này, đoán chừng không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị mệt mỏi nằm xuống. Lại thêm song phương một phát chiến, đối phương Vu sư liền không ngừng thi triển nguyên rủa tại chiến sĩ trên thân, cả hai đều ra. Thẩm Nguyệt Hân giơ lên cái kia thanh to lớn lôi đỉnh quyền trượng đột nhiên một trận, một vòng thiểm điện nổ tung, đem long bộ lạc chiến sĩ trên người nguyên rủa cùng quang hoàn quét sạch sành sanh, thiểm điện quang hoàn chống đỡ hắc vụ, giữa hai bên giao thoa chỗ vô số nhỏ bé thiểm điện nổ tung. Đơn thuần kích hoạt thiểm điện lĩnh vực tiêu hao không lớn. Nhưng lúc này nàng cần liên tục không ngừng tiêu hao thần lực ngăn cản hắc vụ lĩnh vực toàn phương vị ăn mòn, thần lực liên tục không ngừng tiêu hao. Đương nhiên, lấy tài sản của nàng chút tiêu hao này không có vấn đề, nàng chủ yếu hơi có chút lo lắng chính là bạn trai mình. Đường kính vượt qua hơn 20 cây số lĩnh vực, đây là chủ thần giới chứ thần thể hệ bất luận cái gì bán thần đều không thể làm được, rất rõ ràng cái này vạn tích chi vương đồ đằng mặc dù vẫn là bán thần, nhưng có siêu việt bán thần một loại nào đó quyền năng. Cũng là may mắn vị diện này không cách nào sinh ra chân thần, không phải lấy cái này vạn tích chi vương trên vạn năm tích lũy sợ là sớm phong thần. Hiện tại nàng chỉ có thể chống lên tiềm điện lĩnh vực bảo vệ bộ hạ, bạn trai bên kia tạm thời không cách nào quan tâm. Đương nhiên, cũng là nàng đối với mình nhiều lần sáng tạo kỳ tích bạn trai có nhất định lòng tin, tăng thêm Lâm Tiêu trước đó lòng tin 10 phần, cho nên nàng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không quá lo lắng. Trước mắt tiềm điện lĩnh vực bảo vệ bộ hạ, long bộ lạc chiến sĩ một lần nữa ổn định trận cước, nàng mới yên tâm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kia tựa như sóng cả mãnh liệt bản hắc vụ biển cả chỗ sâu, nàng nhìn thấy kia tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện siêu khổng lồ vạn tích chi vương, cùng kiến thức đến vạn tích chi vương cái này có thể so với chân thần bản khổng lồ lĩnh vực, Lâm Tiêu cảm thán một chút, có chút may mắn mình có át chủ bài, không phải muốn đánh bại rắn cùng thằn lằn hai cái này chủ bộ lạc đoán chừng phải lại phát triển 5 năm trở lên, mới có thể như muốn bộ lạc chi lực, tại nỗ lực cực lớn đại giới tình huống dưới mới có thể mài chết cái này rắn cùng thằn lằn hai cái này sống trên vạn năm thâm niên đồ đằng. Nhưng bây giờ nha, đối mặt sôi trào mãnh liệt, tăng lên không ngừng hắc vụ biển cả, hắn chỉ là đưa tay phải ra làm khẽ vô hình, sau đó một đoàn kim quang tại hắn lòng bàn tay phải cấp tốc ngưng tụ, chung quanh hư không cùng không khí cấp tốc hướng tay phải hắn co vào, từ đó hình thành một đoàn vật mèo, cấp tốc mở rộng thành một cái vòng xoáy. Phía dưới kia vạn tích chi vương không cách nào phi hành, nhưng theo hắc vụ không ngừng mở rộng bành trướng dốc lên, hắn linh hoạt tại tựa như nước biển hắc vụ bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng theo hắc vụ dốc lên mà tới gần Lâm Tiêu. Khi hắn tay phải đoàn kia vặn vẹo hóa thành vòng xoáy, hắc vụ bên trong vạn tích chi vương tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nương theo lấy một tiếng chấn nhiếp linh hồn gào rít, hắc vụ biển cả đột nhiên chắp lên, một con hắc vụ hình thành đường kính hơn ngàn mét giống thằn lằn chảo đồng dạng cự chảo thành hình, đột nhiên hướng Lâm Tiêu chụp tới. Oeng! Cự chảo vỗ trúng mục tiêu, lại là giống nước biển vỗ trúng đá ngầm sừng sững bất động, nước biển vỡ nát thành đầy trời hắc vụ tràn ngập giữa thiên địa. Xuyên thấu qua vỡ nát hắc vụ khoảng cách, Lâm Tiêu đã hóa thành một vòng tựa như mặt trời đồng dạng quang cầu, nóng bỏng kim quang nở rộ, chung quanh hắc vụ cấp tốc bị tan rã, rất nhanh thiên địa một thanh, phía dưới đã dâng lên hơn ngàn mét cao hắc vụ biển cả bị sinh sinh tan ra một cái to lớn lõm. Mà vạn tích chi vương, lúc này đã co lại đến hắc vụ biển cả thấp nhất, to lớn thằn lằn trong mắt lần đầu lộ ra một tia chấn kinh, miệng nói tiếng người nói: "Ngươi đây là cái gì lực lượng?" Như mặt trời quang cầu bên trong truyền đến Lâm Tiêu thanh âm: "Giết chết ngươi lực lượng." Vừa mới nói xong, quang cầu độ sáng cấp tốc lên cao, vành trướng phía dưới hắc vụ như tuyết động bản tăng dã, rất nhanh lộ ra dưới đáy đục ngầu đầm lầy cùng ghé vào đầm lầy chọc trong nước trận địa sẵn sàng đón quân địch vạn tích chi vương, liền ngay cả vạn tích chi vương triển khai hắc vụ lĩnh vực cũng thực ra một cái hố to. Sau đó, mặt trời kia bên trong một cỗ mãnh liệt không gian ba độ quyết tán, vô tận quang mang hội tụ ngưng tụ thành một cây đường kính chỉ có 3 mét, điều ước dài hạn 20 mét, từ vô tận quang minh ngưng tụ thành ngón tay chậm rãi rơi xuống. Theo đầu ngón tay rơi xuống, vạn tích chi vương toàn thân run rẩy kịch liệt, duy trì gian nan ngẩng đầu tư thái nhìn chăm chú chỉ riêng chỉ hướng về mình, lại là hoàn toàn không có nhúc nhích. Không phải hắn không muốn núp đích, mà là không cách nào động đậy. Đế tử chân thần một kích đã khóa chặt hắn chỗ không gian, hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chỉ riêng chỉ lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ theo bên trong đầu lâu mình. Xem ảnh một. Sau đó, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ lạc tiếng gào thét vang lên, chỉ riêng chỉ theo xuyên vạn tích chi vương bên ngoài thân một tầng hắc vụ cùng cứng rắn lân phiến, chậm rãi theo nhập xương đầu bên trong. Lại sau đó, tích đồ đằng bộ lạc nội bộ, to lớn đồ đằng trụ trên thiêu đốt hắc diễm đột nhiên ảm đạm, sau đó cấp tốc dập tắt. Ngay tại cầu nguyện bộ lạc đại vu sư ngẩng đầu nhìn về phía dập tắt đồ đằng trụ nhất thời không biết phản ứng ra sao, thiếu nghiêng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, dùng thanh âm run rẩy nói: "Chúng ta đồ đằng vẫn lạc." Một cái bộ lạc đồ đằng đột nhiên vẫn lạc sẽ có các loại dị tượng, trực tiếp nhất dị tượng liền là đồ đằng trụ dập tắt, sau đó dựa vào đồ đằng thu hoạch được lực lượng vu sư sẽ phát hiện tự thân lực lượng cấp tốc biến mất, con mắt lô thai lô mũi trong mồm toát ra khói đen, càng ngày càng nhiều, cuối cùng từ khói hóa diễm, cả người bắt đầu bốc cháy lên. Trên chiến trường, rất nhiều vạn tích chi vương đồ đằng võ sĩ đột nhiên cảm thấy cả người có chút trống rỗng. Giống như có thứ gì trọng yếu đột nhiên đã mất đi giống như. Bọn hắn không phải vu sư cùng đồ đằng có trực tiếp liên hệ, đồ đằng đột nhiên vẫn lạc cũng không trực tiếp phản hồi tại trên người bọn họ, nhưng có thể đoán trước tại trong những ngày kế tiếp bọn hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, thẳng đến mất đi tất cả đồ đằng ban cho lực lượng. Bộ lạc vu sư cùng đồ đằng các võ sĩ biến hóa trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cuộc, vốn là chiếm thế yếu tích chủ bộ lạc đồ đằng võ sĩ đối mặt bất thình lình suy yếu nhất thời trở tay không kịp, nhao nhao thất thủ bị giết. Dù là còn có cái khác đồ đằng vu sư cùng đồ đằng võ sĩ không bị ảnh hưởng, nhưng ở tích chủ bộ lạc đại bộ phận vu sư cùng đồ đẳng võ sĩ đều là mượn dùng vạn tích chi vương lực lượng, hiện tại vạn tích chi vương đột nhiên vẫn lạc, toàn bộ tích bộ lạc thực lực sụt giảm. Vạn tích chi vương thi thể đại khái bảo trì nguyên dạng, nhưng linh hồn đã vẫn diệt. Đến từ Lâm Tiêu lão tổ bàn cho bảo bối bên trong ẩn chứa một thâm niên chân thần một kích toàn lực, dù là vạn tích chi vương lại thâm niên cũng ngăn không được. Thi thể không có giá trị gì, mặc dù thực lực có thể so với bán thần, nhưng hắn nhục thân cũng không phải là bán thần thân thể, tử vong sau cũng không cái khác giá trị, nhiều nhất để vong linh pháp sư tỉnh lại trở thành một bộ khôi lỗi thi thể. Mặc dù có thể để chân thân thông qua tạo hóa khối rũ bị trung chuyển một chương truyền kỳ đẳng cấp tỉnh lại vong linh pháp thuật của chủ, nhưng Lâm Tiêu không làm như thế, bởi vì cái đồ chơi này nhục thân quá cường đại, nếu như tỉnh lại là vong linh, hắn tán phát khí tức tử vong quá mức cường đại, có thể tùy tiện ảnh hưởng chung quanh mấy cây số phạm vi, nói cách khác gia hỏa này hóa thành vong linh, chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong toàn bộ bị chuyển hóa làm vong linh chi địa. Đương nhiên, cũng là hắn hiện tại không cần cái này chiến lực, không có vị cách không có linh hồn chỉ có thi thể, nhiều nhất có được cựu giai cao đẳng truyền kỳ đẳng cấp thực lực, với hắn mà nói không phải không thể không cần. Ngược lại là vạn tích chi vương đồ đằng là cái thứ tốt, vạn năm tích lũy, hắn đồ đằng đẳng cấp vô cùng cao, hắn cấp tốc thu vào chuẩn bị chờ trở về lại luyện hóa. Một bên khác bộ lạc chiến trường chính, theo vạn tích chi vương vẫn lạc, tích chủ bộ lạc các chiến sĩ sĩ khí đã sụp đổ, hiện tại còn ngoan cố chống lại chỉ là vì sau lưng bộ lạc, cùng gửi hy vọng bộ lạc cái khác đồ đằng có thể gấp trở về. Đối với cái này Lâm Tiêu biểu thị bọn hắn suy nghĩ nhiều, theo hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn miểu sát vạn tích chi vương, phương xa chính chạy tới rất nhiều đồ đằng khí tức nhao nhao ngừng một chút đến, ở phía xa vừa đi vừa về bồi hồi. Nhưng không có một cái dám tiếp tục trở về. Bọn hắn hoảng sợ bên trong mang theo nghi hoặc, nhưng cũng không dám trở về. Bọn hắn cũng không biết cường đại vạn tích chi vương là như thế nào vẫn lạc, Lâm Tiêu sử dụng lao tổ bảo bối biểu hiện ra kia lực lượng cường đại chư đồ đằng là không cách nào biết được, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một cỗ làm bọn hắn tim đập nhanh lực lượng, nhưng không biết là cái gì. Không chỉ là bọn hắn, vị diện bên trong rất nhiều học trưởng học tỷ cũng vô pháp cảm ứng được nơi này chuyện phát sinh. Ngoại trừ Lâm Tiêu hiện tại là đồ đằng bên ngoài, còn có hắn đang thi triển cái này một lôi đỉnh thủ đoạn thường có ý thức ước thuốc lực lượng ba động, liền ngay cả ở trên đảo xa hơn một chút đồ đằng khả năng đều không phát hiện được, lại càng không cần phải nói cách xa nhau vô tận biển cả ở vào chủ đại lục chư học trưởng. Chư học trưởng tuy mạnh, nhưng còn không là chân thần, nào có thần kỳ như vậy biết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, nếu như là còn không phải đồ đằng bạn gái sử dụng thủ đoạn này, bọn hắn nhất định có thể cảm ứng được, nàng hiện tại là kẻ ngoại lai, động tác hơi lớn một chút đều sẽ gây nên đám học trưởng bọn họ chú ý. Khi hắn trở lại bạn gái bên người, bạn gái trừng mắt mắt to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Ngươi sao có thể đem thứ này mang tới? Phủ xuống thời giờ lão sư không kiểm chắc đến. Loại này thủ đoạn bảo mệnh cơ hồ người người đều có, nhưng ở phủ xuống thời giờ đều không cho phép mang theo, tối thiểu bạn gái liền không có mang." Khó trách nàng kinh ngạc. Lâm Tiêu cười hắc hắc nói: "Ngươi quên ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta có một kiện bảo vật có thể liên hệ chân thân, có thể trung chuyển một chút món nhỏ đồ vật, bảo bối này chính là như vậy quay tới." Bạn gái nghe con mắt lập tức sáng lên, là loại kia lấp lóe sáng, hưng phấn nói: "Nếu như là dạng này, vậy ngươi chân thân liên hệ ta chân thân, mang cho ta vài thứ tới." Hắn sờ lên nàng mềm mại vô cùng tóc dài, nói: "Đích thật là có thể dạng này, nhưng ngươi bây giờ không phải là đồ đẳng, đối vị diện này tới nói là kẻ ngoại lai, nếu như sử dụng loại này siêu tiêu đồ vật sẽ bị vị diện bài xích." Nàng chớp đôi mắt to xinh đẹp, xanh thẳm ngón tay ngọc điểm hắn cái chán nói: "Ngươi đần à, ta có thể cho ngươi dùng à, ta có thật nhiều đồ tốt, là ta trước đó về nhà lúc cha ta cùng anh ta cùng cha ta thuộc hạ tặng cho ta, ta viết tờ giấy ngươi chuyển cho ta chân thân, để nàng chuẩn bị một chút." Chương 460, phòng chế bản vạn pháp chi thư. "A, cần dạng này sao?" Lâm Tiêu có chút xấu hổ, vừa rồi đã tại gian lận, nếu như đổi bạn gái đến, lấy tài sản của nàng mang tới có trời mới biết sẽ có cái gì đại sát khí, này lại sẽ không quá. "Đồ đần a, chúng ta đây là dựa vào bản sự của mình làm tệ, ai sẽ có ý kiến?" "Có ngay. Cái này còn có thể nói cái gì, tiếp tục chứ sao? Dù sao đại học giai đoạn buông ra hạn chế, người khác có thể dựa vào gia tộc chi viện cấp tốc cường đại, hắn cũng có thể gian lận, chỉ cần có bản lĩnh tránh đi trường học giám thị không giữ quy tắc pháp." Rất nhanh bạn gái cho hắn một chương viết lít nha lít nhít chữ viết A4 lớn như vậy tấm da đưa cho hắn, nói: "Đem cái này cho ta chân thân, ta liền sẽ biết chuẩn bị cái gì." Lâm Tiêu đưa tay tiếp nhận, tùy tiện thoáng nhìn liền nhìn thấy trong đó một loạt viết vạn pháp chi thư 4 chữ. "Vạn pháp chi thư? Không phải rồi, đây là phụ thân ta phòng chế trong truyền thuyết vạn pháp chi thư." "A, cái kia còn không kém. Bất quá mặc dù là phòng chế, nhưng uy lực so chân chính vạn pháp chi thư mạnh hơn, bên trong bao hàm mấy cái 11 vòng cao đẳng truyền kỳ pháp thuật." Nhìn xem bạn gái hồn nhiên dáng vẻ, Lâm Tiêu lập tức im lặng. Đây chính là đỉnh cấp thần đời thứ 2 thực lực sao? Phòng chế so nguyên bản còn mạnh hơn. "Tốt a, phụ thân nàng là vĩ đại thần lực, phòng chế so chính bản mạnh rất bình thường. 11 vòng pháp thuật. Chờ tay lại đưa tới, vị diện này người mạnh nhất đoán chừng muốn đổi chủ. Bằng vào cái này kỳ vật, nàng hoàn toàn có thể người cản giết người, thần cản giết thần, đại nhị năm thứ 3 đại học mấy tên học trưởng đoán chừng đều không phải nàng đối thủ. 11 vòng pháp thuật là khái niệm gì? Phải biết vòng 10 pháp thuật liền là truyền kỳ pháp thuật, mà truyền kỳ pháp thuật uy lực khoảng cách tương đối lớn, trên lý luận chuẩn bị đầy đủ sung túc truyền kỳ pháp sư là có thể độ thần. Đương nhiên, là chỉ cách mở thần quốc chân thần. Mà 11 vòng pháp thuật, so vòng 10 pháp thuật liền mạnh cấp 1, nhưng cái này cường đại biên độ chi lớn thường nhân không cách nào tưởng tượng. Không chỉ là trực tiếp sát thương uy lực lớn, cấp độ này cao đẳng truyền kỳ pháp thuật đã có thể giống chân thần đồng dạng vặn vẹo quy tắc, mạnh ngoại hạng. Về phần cao hơn một giai thập nhị giai pháp thuật, có vẻ như pháp sư cái này thể hệ nơi phát nguyên tổ dẻo đa nguyên vũ trụ từ trước tới nay liền xuất hiện qua một cái, gọi thẻ đồ đần thành thần thuật, cắt tát tư dùng pháp thuật này tức đoạt cường đại thần lực ma pháp nữ thần ma pháp thần trước, trong nháy mắt thay thế nữ thần. Đương nhiên, làm phàm nhân khẳng định không cách nào gánh chịu một cái cường đại thần trước, cắt tát tư thành thần sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng cái này không tổn hao gì tại pháp thuật này kinh khủng. Dù sao lấy một kẻ phàm nhân chi thân cưỡng ép lột ép một cái cường đại thần lực chủ thần trước, ngẫm lại liền biết có nhiều đáng sợ. Bản mới vạn pháp chi thư trên mặc dù không có thập nhị giai pháp thuật, nhưng có mấy cái thập nhất giai pháp thuật đồng dạng mạnh ngoại hạng, đối với cái này Lâm Tiêu có chút chờ mong. Tờ giấy nhỏ đưa qua, nhưng muốn đem đồ vật mang tới đến chờ một đoạn thời gian, bọn hắn cũng không đợi, này lại bọn hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tích bộ lạc diệt vong đã thành kết cục đã định, nếu như không phải cân nhắc đến chinh phục tích bộ lạc sau những này chiến sĩ đều sẽ là người một nhà, hắn đã sớm tự mình xuất thủ. Xem ảnh một. Tại hắn chứng kiến dưới, một vạn 5000 tên trang bị có thép chất giáp nhẹ cùng vũ khí long bộ lạc chiến sĩ ở chính diện trên chiến trường đánh tan tích bộ lạc vượt qua 8 vạn dốc toàn bộ lực lượng chiến sĩ, mặc dù không hoàn toàn là chiến sĩ có thật nhiều là bình dân, nhưng bình dân cũng là nam tử trưởng thành, có vũ khí liền xem như binh sĩ một viên. Ngoại trừ binh lính bình thường, đồ đằng võ sĩ ở giữa chiến đấu cũng là cơ hồ nghiêng về một bên. Tích chủ bộ lạc đồ đằng võ sĩ trên cơ bản cùng thần lằn có quan hệ, bất luận thiên phú vẫn là cơ sở tố chất thân thể tăng thêm cũng không sánh nổi đại naga. Húng chi long bộ lạc đồ đẳng cấp võ sĩ trang bị chính là xích lô tộc đặc biệt dung luyện hợp kim trang bị, bất luận từ chỗ nào phương diện đều nghiền ép tích bộ lạc. Bất luận quá trình chiến đấu vẫn là chiến tranh kết quả đều chứng minh ưu tú vũ khí trong chiến tranh có thể phát huy tính tuyệt đối tác dụng. Có lẽ chuẩn bị một nhóm trang bị ma pháp. Xích Lô tộc rèn đúc tinh nhuệ trang bị, tinh linh đến phụ ma, chế tạo một nhóm sức chiến đấu có thể so với đồ đẳng võ sĩ siêu tinh anh binh lính bình thường, để bù đắp đồ đẳng võ sĩ không đủ. Đem cái này ghi tạc trong lòng, Lâm Tiêu nắm bạn gái tay đi xuống đám mây, lúc này Long bộ lạc chiến sĩ đã đánh tan tích bộ lạc chủ lực, đã đánh vào bộ lạc bên trong. Lúc này chiến cuộc trên cơ bản đã định, ngay cả đồ đẳng đều diệt, tiếp xuống chỉ cần tích bộ lạc từ bỏ chống lại đầu hàng, cái này có được 2-300 ngàn nhân khẩu loại cực lớn bộ lạc sẽ thần phục với Long bộ lạc. Chỉ chờ tốn hao một đoạn thời gian đem tích chủ bộ lạc dung nhập Long bộ lạc, như vậy Long bộ lạc liền sẽ là một cái có được hơn 300 ngàn nhân khẩu loại cực lớn bộ lạc, lại chinh phục chúng quanh còn lại tích bộ lạc, phát triển một đoạn thời gian, cũng đủ để nhẹ nhõm đánh bại xà bộ lạc. Theo Lâm Tiêu dự đoán, nhiều nhất chỉ dùng 2 năm liền có thể thống nhất toàn bộ rắn muối chủ đảo, lại phát triển mấy năm, bọn hắn liền có tư cách tại cái vị diện này bên trong tranh đấu. Nếu như phát triển được tốt, lại thêm cùng bạn gái gian lận, có lẽ có thể đánh bại rất nhiều học trưởng cùng đồng học, độc bá vị diện này. Độc bá vị diện này không chỉ có riêng là đại học thứ nhất đường giảng bài thành tích tốt xấu, chỉ là vị diện này bản thân liền có to lớn giá trị, tốt xấu một cái có trí khôn sinh mệnh, có được văn minh, có được siêu phàm lực lượng chờ nhân tố kết hợp với nhau cỡ lớn vị diện, giá trị tuyệt đối so với hắn trong tay Nguyệt Tiêu giới còn muốn cao. Đương nhiên, chỉ tính Nguyệt Tiêu giới chủ vị diện, không tính hệ tinh bích. 2 tháng rưỡi về sau, nhóm đầu tiên chinh phục tích bộ lạc bình dân rời đến Long bộ lạc, Lâm Tiêu hộ tống trở về, tập hợp pháp sư đoàn vùng khai thác vực, mở rộng Long bộ lạc phạm vi. Vượt qua hơn 200 ngàn nhân khẩu đột nhiên tiến tới, địa bàn không đủ. May mắn trước đó đồn tích lương thực đủ nhiều, đột nhiên thêm ra mấy lần nhân khẩu đều nuôi đến sống. Lần này khuyết trương trực tiếp một bước đúng chỗ, một hơi sẽ lấy Long bộ lạc làm trung tâm hướng nam bắc thêm phía đông trên diện rộng khuyết trương, một hơi khuyết trương dòng dã 30 km, cơ hồ đem toàn bộ rắn muối chủ đảo phía tây một khối lớn rừng rậm đều chặt cây rơi, thanh lý ra mở là trồng. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian, từng đám tích bộ lạc thành viên rời đến Long bộ lạc, lần lượt dung nhập Long bộ lạc. Dòng dã 33 vạn bộ rơi nhân khẩu liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, Lâm Tiêu đem những này tín ngưỡng chi lực cùng tế phẩm hợp nhất luyện thành đồ đằng hạt giống từng cái ban thưởng. Tích chủ bộ lạc có mấy vạn tinh tráng chiến sĩ, trong đó hoàn toàn phù hợp gánh chịu đồ đằng hạt giống yêu cầu dũng sĩ có 1000 cái hơn, đại bộ phận là trước kia tích đồ đằng võ sĩ, vạn tích chi vương vẫn lạc sau bọn hắn đồ đằng dần dần biến mất, đành phải đổi mới đồ đằng. Trừ cái đó ra không hoàn toàn phù hợp gánh chịu đồ đằng hạt giống, nhưng có tư cách chiến sĩ có hơn 3000, Lâm Tiêu đối xử như nhau, đều ban thưởng đồ đằng hạt giống, mau chóng lớn mạnh. Bất quá không đợi chư chiến sĩ dung hợp đồ đằng hạt giống, Lâm Tiêu đột nhiên nhận được tin tức, một mực tại rắn chủ bộ lạc quan sát lính chính sát phát hiện rắn chủ bộ lạc chính triệu tập tất cả xà bộ lạc chi nhánh, triệu tập một chi vượt qua 8 vạn đại quân tại rắn chủ bộ lạc tập hợp, chuẩn bị tại bọn hắn trưởng thành trước đó tiêu diệt Long bộ lạc. Hiển nhiên, tiêu diệt tích chủ bộ lạc sau bọn hắn thực lực hù dọa xà bộ lạc, thế là nghĩ tại bọn hắn tiêu hóa tích bộ lạc trước đó tiêu diệt cái này uy hiếp. Đối với cái này Lâm Tiêu không có chút nào lo lắng, liền thổ dân bộ lạc hiệu suất, chờ bọn hắn tập kết lại chạy tới, món ăn cũng đã lạnh. Trên thực tế đối việc này hắn căn bản không để ở trong lòng, này lại đang cùng bạn gái tiếp thu kiểm kê thông qua tạo hóa khối rủ bịt trung chuyển tới đồ vật. Trước đó đưa tờ giấy nhỏ kia, Lâm Tiêu chân thân cho ở xa huy diệu bạn gái chân thân viết một phong thư, đợi lâu như vậy đồ vật cuối cùng đã tới. Một cái không lớn cái dương, ước chừng có Lâm Tiêu kiếp trước máy tính hỏng cả sở lớn như vậy, mở ra bên trong ngay ngắn rõ ràng trưng bày một đống nhìn như tiểu nhưng cực kỳ chân quý bảo bối. Trong đó có giá trị nhất tự nhiên là quyển kia phòng chế so nguyên bản uy lực càng lớn vạn pháp chi thư, cùng một bộ có được cường lực phụ ma truyền kỳ trang bị. Sau đó 10 cái thuần kim chất liệu ma pháp quyển trục, bên trong phong tồn tất cả đều là đỉnh cấp truyền kỳ pháp thuật. Cùng mười mấy viên ẩn chứa năng lượng cường đại hạch tâm, cái đồ chơi này có thể dùng đến chế tạo truyền kỳ đẳng cấp cường đại ma tượng, hoặc là khu động một chút siêu cấp ma đạo vũ khí, nếu có bản sự chế tạo một chiếc hư không hạm có thể dùng tới làm hạch tâm. Vạn pháp chi thư cùng bộ kia trang bị bạn gái không khách khí cầm, đây vốn chính là nàng, tất cả đều là kiểu nữ kiểu dáng, cho hắn cũng không tiện mặc ra ngoài. 10 cái thuần kim truyền kỳ ma pháp quyển trục một người một nửa, 15 viên năng lượng hạch tâm nàng 5 viên, khắc 10 cái cho hắn. 5 cái truyền kỳ ma pháp quyển trục bên trong pháp thuật Lâm Tiêu liền nhận biết một cái, Vĩnh Hằng Xí Dương. Hiệu quả là sáng tạo một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân vi hình mặt trời bạo tạc, đối phạm vi cực lớn bên trong tạo thành nhiệt độ siêu cao cùng bạo tạc song trọng tổn thương, hạch tâm phạm vi bên trong uy lực trên lý luận đủ để độ thần. Sở dĩ nói rõ lý lẽ luận trên là bởi vì chân thần không phải người ngu ở tại hạch tâm phạm vi bên trong, bình thường bán thần đều có thể tùy tiện tại uy lực bộc phát trước đó thoát đi hạch tâm phạm vi, chân thần liền lại càng không cần phải nói, cho nên còn chưa từng nghe nói qua có ai dựa vào pháp thuật này đến độ thần. Rốt cuộc có bản lĩnh hạn chế lại chân thần sớm đã có bản sự làm chết chân thần, không cần thiết tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm cùng thời gian chuẩn bị đến thi triển cái này truyền kỳ pháp thuật. Cho nên cái này truyền kỳ pháp thuật tác dụng lớn nhất liền là dùng để thanh tràng, hoặc là gì thế, một chút cỡ nhỏ hoặc bán vị diện bên trong thả cái loại pháp thuật này có thể trực tiếp đem vị diện hóa thành dung nham vị diện, tất cả sinh mệnh đều sẽ diệt tuyệt. Trừ cái đó ra khác 4 cái truyền kỳ pháp thuật Lâm Tiêu đều chưa từng nghe qua, một cái gọi thần linh suy yếu, có thể làm chân thần trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ suy yếu. Đương nhiên, vẫn là chỉ hạn đồng dạng nhỏ yếu chân thần. Cường đại chân thần có thể bằng vào cường đại thần lực cùng thần uy phá vỡ. Cái thứ 3 gọi giả lập thần hỏa, hiệu quả tương đương anh bá, có thể mô phỏng bán thần thần hỏa, có thể để cho người sử dụng trong thời gian ngắn bước vào thần chi lĩnh vực. Cái thứ 4 gọi vĩnh hằng trục xuất, có thể đem một mục tiêu trục xuất đến một cái đặc thù trong mê cung, vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát. Cái thứ 5 gọi hư không lĩnh vực, là một cái triệu hoán loại pháp thuật, nhưng câu thông tức không phải ác ma cũng không phải thiên giới sinh vật, mà là hư không sinh vật. Mọi người đều biết hư không sinh vật là không cách nào tiến vào vị diện nội bộ, đối hư không sinh vật tới nói tiến vào vị diện nội bộ tương đương với cá rời đi nước đồng dạng. Pháp thuật này có thể tại vị diện bên trong xây dựng một cái có thể chứa đựng hư không sinh vật sinh tồn lĩnh vực, cũng tại trong lĩnh vực mở ra một đầu lỗ hổng triệu hoán hư không sinh vật tiến vào. Những này truyền kỳ pháp thuật đều là truyền kỳ đại pháp sư nhóm kết hợp khác biệt tinh bích vũ trụ tình huống sáng tạo, uy lực cùng hiệu quả cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng có thể khẳng định đều phi thường cường đại, tại vào tình huống nào đó có thể phát huy như kỳ tích thần hiệu. Chương 461, thống nhất rắn mối của đảo. Cho nên, tại thuần thục nắm giữ vừa tới tay bảo bối một tháng sau, bọn hắn không đợi xà bộ lạc tiến đánh tới, mà là tiếp tục chủ động tiến đánh rắn chủ bộ lạc. Lần này xuất chinh là 2 vạn long bộ lạc chiến sĩ, chỉ để lại 10 tên đại nạ gạ lãnh chúa, còn lại toàn bộ theo quân xuất chinh. Vĩnh Hằng trục xuất. Gặp mặt Lâm Tiêu cùng bạn gái các mở ra một chương hoàng kim quyển trục đem một xà bộ lạc đồ đằng cùng ngay tại chậm rãi thức tỉnh vạn xà chi vương đem thả trục. Lần này rắn chủ bộ lạc là chuẩn bị hợp lực tiến đánh long bộ lạc, chư xà đồ đằng đều chạy tới, đi vào rắn chủ bộ lạc lúc đã thấy tổng cộng 4 cái xà đồ đằng, lại thêm vạn xà chi vương chung 5 cái đồ đằng. Lấy Vĩnh Hằng trục xuất cái này truyền kỳ pháp thuật hiệu quả, không có cái gì siêu phàm chi lực phổ thông đồ đằng nghĩ ra được đoán chừng là mấy tháng sau. Dù là vạn xà chi vương thực lực càng thêm cường đại, nghĩ ra được ít nhất là tốt mấy ngày sau, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Không phải vạn xà chi vương không lợi hại, gia hỏa này cùng vạn tích chi vương một cái cấp bậc, cũng là thâm niên bán thần cấp một cường giả, chủ yếu là chuyển kỳ pháp thuật có thể trực tiếp vặn vẹo quy tắc, tại cái này không có ma pháp loại này siêu phàm lực lượng vị diện bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, nghĩ ra được chỉ có thể bằng man lực xông vào. Lại chiến đấu kế tiếp, tất nhiên là rất dễ dàng, còn lại 3 cái đồ đằng bị hắn cùng mười mấy tên đại nạ gạ vây kín hành hung một trận. Bạn gái trang bị kia một bộ truyền kỳ trang bị, cầm trong tay ra cường phiên bản vạn pháp chi thư, không ngừng thi triển các loại tăng thêm phụ trợ thần thuật thêm bộ đội gia trì trạng thái, nhìn thấy có thụ thương thi triển các loại mục sư thần thuật cứu chữa, tất cả đều là thất giai trở xuống pháp thuật, cửu giai pháp thuật cũng không dám dùng. Mặc dù không có đồ đằng xem như kẻ ngoại lai, nhất cử nhất động của nàng sẽ bị chủ đại lục đám học trưởng bọn họ phát giác. Nhưng cái này phát giác tiền đề là nàng thi triển cường đại pháp thuật hoặc thần lực bộc phát, một chút trung đê cấp pháp thuật ảnh hưởng như vậy tiểu, làm sao có thể một năm một mười phát giác, cũng không phải tự mang giám sát. Đơn độc một cái đại nạ gạ lãnh chúa đều có thể chọi cứng một cái bình thường đồ đằng, 15 cái đại nạ gạ lãnh chúa thêm Lâm Tiêu vây kín, vẹn vẹn nửa giờ liền đem còn lại 3 đầu xà đồ đằng vây giết, ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Tất cả đồ đằng vừa diện, cái này xà bộ lạc lại lâm vào tích bộ lạc theo gót. Mặc dù vạn xà chi vương còn chưa vẫn lạc, nhưng lúc này đã không thể cứu vãn, cùng vẫn lạc không có gì khác biệt. Đợi còn lại đại nạ gạ rảnh tay giết vào bộ lạc, mạnh mẽ đâm tới như trâu không lời, xà bộ lạc sau cùng chống cự lúc này sụp đổ. Sau đó chính là từng cái tiếp nhận đầu hàng. Đợi đến ngày thứ 6, nhóm đầu tiên đầu hàng xà bộ lạc bị áp giải về long bộ lạc lúc, vạn xà chi vương rốt cục thoát khỏi vĩnh hằng trục xuất hiệu quả từ hư không trong mê cung trở về, nhưng lúc này đã đại thế đã mất. Lâm Tiêu cùng bạn gái liền ngồi xổm ở hắn đỉnh đầu hư không, 20 tên đại nạ gạ làm thành một vòng, chờ hắn vừa hiện thân liền là cùng nhau tiến lên. Vạn xà chi vương là một đầu thân dài vượt qua 400 mét lưng có một đôi cánh siêu cấp màu xanh cự mãng, đại nạ gạ nhóm hình thể dù lớn nhưng so sánh hắn chỉ là cái tiểu bất điểm, cuối cùng Lâm Tiêu thi triển thần lực biến thân thủ đoạn, tiêu hao dòng giá 1 vạn thần lực biến lớn thần khu. Lấy mỗi một giây tiêu hao 100 điểm thần lực đại giới lâm thời hóa thành một tôn cao tới ngàn mét siêu cấp đại nạ gạ, nhất cử sẽ có một ít ngộng so vạn xà chi vương chấn sát. Sau đó đem vạn xà chi vương thần hồn rút ra, nhục thân đốt diệt. Gia hỏa này nhục thân mặc dù khổng lồ, nhưng với hắn vô dụng. Tiêu diệt vạn xà chi vương, xa tích đảo trên mặc dù còn có rất nhiều rắn cùng thằn lằn chi nhánh bộ lạc, nhưng đều là không nổi sóng gió gì, chờ tiêu hóa nhân khẩu cùng tích chủ bộ lạc không sai biệt lắm rắn chủ bộ lạc, long bộ lạc có thể nhẹ nhõm quét ngang bọn hắn. Mà trên thực tế thống nhất xà tích đảo thời gian so hắn tưởng tượng bên trong sớm hơn. Tại vạn xà chi vương vẫn lạc một tháng sau, liền có một cái gọi là rất rắn bộ lạc chủ động tới nhập vào long bộ lạc. Cái này bộ lạc đồ đằng lúc trước tiêu diệt vạn xà chi vương trong trận chiến ấy vẫn lạc, không có đồ đằng bộ lạc không có tiền đồ, tăng thêm long bộ lạc thế lớn, tương lai nhất định phải thống nhất toàn đảo. Bộ lạc cao tầng thương lượng hồi lâu, rốt cục quyết định đầu hàng nhập vào long bộ lạc bên trong. Có cái này mở đầu, tiếp xuống lại có mấy cái bộ lạc tìm tới. Đáng nhắc tới chính là những bộ lạc này lúc đầu đồ đằng tất cả đều cưỡng ép tách ra đồ đằng vị cách độc thân đi, hiển nhiên long bộ lạc thế lớn làm bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Chỉ có chạy trốn. Có thể trở thành đồ đằng đều có không thấp trí tuệ, dù là không trí tuệ cũng sẽ tại thu hoạch được đồ đằng sau cưỡng ép khai trí, tự nhiên sẽ hiểu lợi hại quan hệ, long bộ lạc thống nhất toàn đảo đã thành kết cục đã định, lại ngăn cản cũng chỉ có chết rồi, hiện tại mặc dù không có đồ đằng vị cách, nhưng tốt xấu sống tiếp được. Mà lại bọn hắn có thể rời xa nơi này tiến về địa phương khác, tìm rời xa xà tích đảo địa phương cướp đoạt những bộ lạc khác đồ đằng một lần nữa trở thành đồ đằng. Xem ảnh 1. Một năm sau, theo cái cuối cùng tích bộ lạc bị đánh tan, toàn bộ xà tích đảo rốt cục bị thống nhất tại long bộ lạc phía dưới. Lúc này long bộ lạc đã là một cái bao hàm lão nhân tiểu hài tại bên trong tổng cộng có 91 vạn nhân khẩu siêu cự hình bộ lạc, cái này đặt ở dĩ vãng là không cách nào tưởng tượng, dĩ vãng không có bất kỳ cái gì một cái bộ lạc có thể nuôi nhiều nhân khẩu như vậy. Thống nhất toàn đảo, tổng hợp tất cả bộ lạc bản đồ, tìm được ở trên đảo không nhiều mấy cái trung tiểu quặng sắt cùng mấy cái cỡ nhỏ mỏ than, xây dựng quặng mỏ, thu thập tài nguyên. Lâm Tiêu tại đem tất cả bộ lạc thống nhất cũng tiêu hóa về sau, đem long bộ lạc một phân thành hai. Chủ bộ lạc vẫn là tại nguyên chỗ, nhân khẩu có hơn 70 vạn, còn lại 20 vạn bị hắn rời đến hòn đảo trung ương lớn nhất một cái quặng mỏ nơi đó xây dựng một cái ẩn mật căn cứ. Nhân khẩu lấy chủ bộ lạc làm chủ, có 7-800 đồ đảng võ sĩ, chuyên môn dùng để ứng phó Tào Diệc Thần có khả năng thăm dò. Phân bộ rơi chuyên môn bồi dưỡng ngoài định mức đồ đảng võ sĩ, cùng gen đúc khu, xúc tích lực lượng. Tại không có chuẩn bị hoàn toàn trước đó, chân thực lực lượng không thể bại lộ. Sau đó chính là thời gian dài tích xúc giai đoạn, tại lại là nửa năm sau, Lâm Tiêu tập hợp hơn phân nửa tinh linh pháp sư cùng 10 tên đại nạ gạ rời đi chủ bộ lạc ra biển, tiến về mảnh này quần đảo phụ cận trong đó một cái đại đảo, theo hư không hạm phi xà hào thăm dò, tại phụ cận trong đó một cái trên đảo tựa hồ có cái lộ thiên màu bạc, sơ bộ khảo sát phát hiện bên trong có sen lẫn bí ngân sắt ngân thật ngân các loại sen lẫn quáng hiếm thấy vật. Vừa vặn trong tay có mười mấy viên cao cấp năng lượng hạch tầm, có thể chế tạo chuyển kỳ đẳng cấp cường đại ma tượng. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiêu giới bên trong, Lâm Tiêu chân thân một mực chú ý tạo hóa khối rú bịp bên trong kia đồ đẳng võ sĩ kết hợp nghề nghiệp mô bản dung hợp rốt cục có biến hóa mới. Cái đồ chơi này một mực tại liên tục không ngừng hấp thu vận mệnh của hắn năng lượng, đã kéo dài thời gian thật dài, kia cơ hồ không có cuối tạo hóa năng lượng rút ra làm hắn đau lòng không thôi, nếu như không phải xem ở đã đầu nhập vào như thế to như quả gián đoạn tất cả đầu nhập toàn trôi theo dòng nước không nỡ, hắn đã sớm bên trong gây mất. Mà lần chờ này, liền là hơn 2 năm thời gian, dùng một câu hình dung, chúng ta đến bông hoa đều cảm ơn. Trên thực tế hắn chờ đến bông hoa đều cảm ơn không chỉ một lần, chờ đến nóng lòng không thôi. Trong lúc này, cơ hồ mỗi ngày đều cố định tiêu hao một đơn vị tạo hóa năng lượng, dòng giá hơn 2 năm, lại thêm trước đó tiêu hao, lúc này hắn tại điều chế cái đồ chơi này trước đó tổng cộng có 1.311 đơn vị tạo hóa năng lượng, đến bây giờ đã không đủ 300, tổng cộng chỉ còn 296 đơn vị tạo hóa năng lượng. Trước nay chưa từng có siêu cao tiêu hao, không dám nói là hắn lớn nhất từ trước tới nay tiêu hao, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào trước 3. Cân nhắc đến mấy lần trước siêu cao tiêu hao lấy được chỗ tốt, đối lần này điều chế Lâm Tiêu tràn đầy chờ mong. Cho nên khi điều chế kết thúc, không còn tiếp tục tiêu hao tạo hóa năng lượng trong nháy mắt, ngay tại trải nghiệm dần dần sụp đổ Nguyệt Tiêu giới quy tắc biến hóa, Lâm Tiêu ý thức cấp tốc thu hồi, một lần nữa đầu nhập tạo hóa khối dù bị bên trong, sau đó, hắn ngẹo đầu một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một đoàn không ngừng nở rộ kỳ dị hào quang trong suốt hình cầu, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Không phải hắn xem không hiểu, mà là trong mắt hắn, hoàn toàn không nhìn thấy cái đồ chơi này trạng thái, dù là tại tạo hóa khối dù bị bên trong, hắn cũng không biết thứ này có làm được cái gì, đến cùng là cái gì. Tình huống bình thường dùng tạo hóa khối dù bị điều chế bất kỳ vật gì, hắn đều có thể biết rõ điều chế kết quả, nhưng lần này không có, chỉ biết là cái đồ chơi này là dùng đồ đẳng hoạch tâm thêm nghề nghiệp mô bản hợp lại là một, lại đầu nhập vào đại lượng những vật khác hòa làm một thể, siêu cấp cường hóa mà thành. Cho nên ta nên làm cái gì? Nhéo nhéo mi tâm, Lâm Tiêu thử cẩn thận quan sát thứ này, ý thức hóa thành một con vô hình tay nắm chặt cái này đoàn vừa đi vừa về biến hóa trong suốt hình cầu, cẩn thận trải nghiệm, nhưng vẫn là trải nghiệm không đến. Cái này, hắn nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn cũng không quá gấp, có câu nói rất hay, gặp chuyện không quyết tìm đại nhân. Hắn cho chủ nhiệm lớp cùng Tạ Vũ Phỉ phân biệt phát một đoạn tin tức, cũng không có hình dung mình thứ này, chỉ là hỏi các nàng nếu như đụng phải một cái làm sao cũng vô pháp phân tích đồ vật lúc nên làm cái gì. Không bao lâu Tạ Vũ Phỉ về trước ứng, đề nghị của nàng có hai loại, một loại là tìm có được trung đẳng thần lực trở lên có được chi thức thần chức lại lệ thuộc vào thế lực lớn chân thần giám định, cái này huy diệu cùng thứ 5 chiến khu đều có phương diện này chân thần. Loại thứ hai là trực tiếp tìm gã ý chí giám định, lấy thân phận của hắn là có tư cách xin, chỉ là sẽ tiêu hao gã ý chí một chút chiếu cố. So ra mà nói loại thứ nhất thuận tiện, đại giới tiểu, nhưng hắn thực lực quá thấp, sẽ có tiết lộ bí mật phong hiểm. Mặc dù giám định trước đó ký chính thức định khế ước, nhưng nếu như đồ vật giá trị quá cao, vẫn là có khả năng tiết lộ bí mật. Loại thứ hai phương thức tuyệt đối an toàn, nhưng cần tiêu hao gã ý chí chiếu cố, đây không phải bình thường người có thể làm được đến, cũng sẽ không bỏ được. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti cho đề nghị giống như Tạ Vũ Phỉ, nhưng nàng ngoài định mức đề nghị, Huy Diệu có một tôn có được chi thức thần chức cường đại thần lực, là Huy Diệu tối cao quyết nghị sẽ một thành viên, trước đó có thiếu qua Lâm Tiêu một ít nhân tình, nếu như không ngại có thể đi tìm hắn. Đương nhiên, trở lên đều là thông thường lại thuận tiện nhất phương thức, trừ cái đó ra có lẽ có cái khác tồn tại sẽ nhận ra những này kỳ vật, nhưng loại này tìm vận may sự tình khẳng định không đáng tin cậy. Xem hết tin tức, Lâm Tiêu trầm tư một chút, quyết định tìm kiếm gã ý chí đến giám định. Dựa theo cái đồ chơi này tiêu hao tạo hóa năng lượng đến xem, giá trị tuyệt đối không thấp, hắn không dám cho người khác giám định, vẫn là tiêu hao gã ý chí chiếu cố đến giám định đi. Dù sao hắn hiện tại là gã chi tử, có gã ý chí chiếu cố vô cùng cao, ít một chút cũng sẽ không ảnh hưởng thân phận bây giờ. Thế là hắn liền trong lòng câu thông gã ý chí. Nửa phút đồng hồ sau một cái ý chí thật lớn giáng lâm, Lâm Tiêu rỗi ra sớm đã từ tạo hóa khối rú bị bên trong lấy ra đoàn kia trong suốt hình cầu mở ra, một cô vô hình ba động giáng lâm bao phủ hắn, sau đó. Thấu chương xong. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 462, 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng tiêu hao. Thẳng đến gã ý chí biến mất, Lâm Tiêu miệng còn duy trì khẽ nhếch trạng thái, luôn luôn không có chút rung động nào, hắn lúc này là thật kinh ngạc. Gã ý chí gọn gàng vì hắn dám định cái này đoàn trong suốt hình cầu liền là một phần hệ thống sức mạnh hạch tâm bản nguyên. Đúng, liền là hắn tưởng tượng bên trong loại kia từ vị diện bên trong cướp đoạt hệ thống sức mạnh, hoàn toàn cướp đoạt cái chủng loại kia. Bất quá lúc này trong tay hắn đây là hắn kết hợp hóa thân chỗ vị diện đồ đẳng hoạch tâm dung hợp chống không thuật sĩ nghề nghiệp mô đũ lệ, cùng với khắc lung ta lung tung kỹ năng thiên phú huyết thống loại hình, bao gồm một cái cơ sở nghề nghiệp chiến sĩ mô đũ lệ, cùng Lâm Tiêu trong đầu liên quan tới long tộc huyết mạch cùng nghề nghiệp các loại truyền thừa hệ thống phương diện này khái niệm các loại, giống hầm món thập cẩm đồng dạng hòa hợp một nồi, lại tăng thêm vượt qua 1000 đơn vị tạo hóa. Năng lượng hòa làm một thể, ngưng tụ thành cái này một phần không biết hệ thống sức mạnh. Tại gã ý chí trong mắt, đây đã là một cái đã tồn tại lực lượng mới hệ thống. Tức không phải đồ đẳng, cũng không phải huyết mạch, càng không phải là nghề nghiệp mô bản, là hệ thống sức mạnh. Nhưng cái này hệ thống sức mạnh biểu hiện hình thức là lấy huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp hình thức hiện ra, cũng chính là từ mặt ngoài đến xem đây chỉ là một huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, cái này huyết mạch thuật sĩ bây giờ còn chưa có giao phó huyết mạch, nói cách khác hiện tại vẫn là cái trống không mô bản, cần hắn một lần nữa bổ sung huyết mạch. Càng quan trọng hơn là, trên lý luận lợi dụng cái này mô đủ lệ, hắn có thể tại cái này mô đủ lệ bên trong bổ sung khác biệt huyết mạch, từ đó sáng tạo khác biệt huyết mạch thuật sĩ. Đây mới là cái này hệ thống sức mạnh chỗ thần kỳ, rốt cuộc trên thế giới là có huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh long mạch thuật sĩ, đây chính là long tộc chuyên dụng thuật sĩ nghề nghiệp. Nói đến long mạch thuật sĩ cùng hắn cái này huyết mạch thuật sĩ hoàn toàn chính xác có chỗ tương đồng, rốt cuộc đang tiêu hao hơn 1000 tạo hóa năng lượng dung hợp giai đoạn hắn có tham khảo qua long mạch thuật sĩ, nhưng trên thực tế là hai loại khái niệm khác nhau, một loại là long tộc chuyên môn huyết mạch thuật sĩ, là nghề nghiệp, mà hắn đây là hệ thống sức mạnh, hạch tâm khái niệm không giống. Nhìn cực kỳ phức tạp rất khó lý giải, nhưng chỉ cần lý giải hắn cái này hệ thống sau liền sẽ rất dễ dàng phân biệt ra tới. Lâm Tiêu cũng không hứng thú cho ai giải thích được rõ ràng như vậy, trên thực tế hắn đều không nghĩ tới cho ai giải thích, bí mật này tự mình biết liền tốt. Về phần gã ý chí, mặc dù là hắn giám định, nhưng gã ý chí chỉ là cái khái niệm ý chí tập hợp thể, cũng không phải là đơn độc cá thể tồn tại, không có khả năng cũng không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng. Cho nên hiện tại cái đồ chơi này cũng chỉ có chính hắn biết, Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti sẽ không biết, hắn chỉ là hỏi như thế nào giám định một chút mình không biết đồ vật nên làm như thế nào, cho dù ai cũng không có khả năng thông qua những này đến phân tích ra cái gì nội dung. Như vậy hiện tại vấn đề tới, mình làm như thế nào lợi dụng cùng xử trí bảo bối này? Lợi dụng rất đơn giản, liền ngụy trang thành huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp là được. Sau đó phân ra hai loại huyết mạch thuật sĩ, theo thứ tự là Tu La Đại Nạ Gạ cùng Tinh Linh, hai cái này chủng tộc mạnh mẽ, hắn trong thần vực hiện tại đủ tư cách xây dựng huyết mạch truyền thừa thể hệ chỉ có Tu La Đại Nạ Gạ cùng Tinh Linh hai cái này cường đại chủng tộc, Xích Lô tộc cùng Tiểu Nạ Gạ thực lực không đủ mạnh, không có xây dựng huyết mạch truyền thừa thể hệ tất yếu. Có lẽ tương lai trên tay có đầy đủ giá trị thiên phú cùng tạo hóa năng lượng, có thể đem Xích Lô tộc lần nữa cường hóa thành á truyền kỳ chính là đến chân chính truyền kỳ giống loài, nhưng bây giờ tạm thời không cái này tài nguyên cùng công phu. Chủ yếu ở chỗ xử trí, cái này hệ thống làm như thế nào hợp tình hợp lý biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Nếu như muốn triệt để nắm giữ cái này hệ thống sức mạnh, nhất định phải đem cái này hệ thống hóa vì mình thần chức, bởi vì đây là cái hệ thống sức mạnh mà không phải huyết mạch hoặc là nghề nghiệp hệ thống, dung nhập Tu La Nạ Gạ cùng Tinh Linh huyết mạch cũng không cần Tu La Đại Nạ Gạ cùng Tinh Linh tinh huyết, mà là cần Tu La Đại Nạ Gạ cùng Tinh Linh hai cái này giống loài chủng tộc thần chức. Chỉ có nắm giữ hai cái này giống loài chủng tộc thần chức cùng huyết mạch thuật sĩ cái này hệ thống sức mạnh đại biểu thần chức, hệ thống kết hợp chủng tộc thần chức, thần lực thay thế tinh huyết mới có thể lấy tại không cần hai chủng tộc này tinh huyết tình huống dưới chỉ cần thần lực liền có thể liên tục không ngừng ban thưởng huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp, liền cùng hóa thân đồ đẳng vị cách ngưng tụ đồ đẳng hạt giống đồng dạng. Bởi vì đây không phải huyết mạch cùng nghề nghiệp, mà là hệ thống sức mạnh, chuyển chức phương thức không giống. Bình thường thần linh nếu như đụng tới loại tình huống này, chỉ có cái này một loại lựa chọn. Nhưng Lâm Tiêu không giống, hắn còn có lựa chọn thứ hai. Đó chính là đem cái này hệ thống sức mạnh dung nhập trong đầu của hắn cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm hệ thống bên trong. Làm như vậy có cái lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là ngoại trừ có thể thu được Tu La Nạ Gạ cùng Tinh Linh hai cái chủng tộc huyết mạch thuật sĩ bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một loại đặc thù thuật sĩ. Trên thực tế trước đó vận dụng cái này hệ thống sức mạnh thời điểm hắn liền từng có một loại nào đó ý nghĩ, chỉ là đồ chơi kia ở vào hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong không cách nào bóc ra, vậy cũng chỉ có đem hệ thống dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, cùng hắn tưởng tượng bên trong vật kia hợp làm một thể. Làm như vậy hắn đạo này hệ thống sức mạnh sẽ dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, về sau đem không cách nào lấy ra. Xem ảnh một. Ân, không cách nào lấy ra ngược lại không quan trọng, dù sao dung nhập hạch tâm bên trong an toàn hơn. Trải qua tổng hợp cân nhắc, đặc biệt là ẩn mật phương diện suy tính, Lâm Tiêu cuối cùng làm ra quyết định, đem cái này hệ thống dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong. Nói làm liền nói, há miệng hút vào, trong suốt viên cầu ngập vào miệng bên trong, trực tiếp dung nhập máu thịt bên trong biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở mắt thường không thấy được địa phương, một đoàn trong suốt quang cầu chính chui vào dung nạp mình linh hồn tầng kia tinh quang bên trong. Lâm Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức trở lại hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, thấy được kia một đoàn đại biểu một đạo hệ thống sức mạnh trong suốt quang cầu chính treo ở thần hải bên trong. Hắn trầm tư một chút, tâm niệm vừa động, thần hải bên trong chậm rãi hiện hiện từng đạo vừa đi vừa về giao thoa lưới ánh sáng, đây là quy tắc chi võng. 99 nói đại biểu vũ trụ cơ sở pháp tắc lưới ánh sáng vừa đi vừa về tung hành, phát họa ra một cái tinh bích vũ trụ tầng dưới chót quy tắc mạng lưới, trong suốt quang cầu rơi vào lưới ánh sáng, tựa như giọt nước dung nhập hút nước khăn tay đồng dạng liền trực tiếp như vậy dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, không thể nhận ra cảm giác thời gian trôi qua về sau, toàn bộ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái khác không có quá lớn biến hóa, nhưng cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm nội bộ lúc đầu quy tắc chi võng đã cùng cái này hệ thống sức mạnh hợp lại là một, sinh ra biến hóa cực lớn. Hoặc là nói như vậy, hạch tâm bên trong quy tắc chi võng bên trong vật gì đó đã bị tách ra ngoài luyện vào hệ thống sức mạnh bên trong, mà cái này hệ thống sức mạnh lại thay thế bóc ra đồ vật một lần nữa dung nhập quy tắc chi vong bên trong. Mà cái kia bị bóc ra đồ vật, liền là trước đó quy tắc chi vong kèm theo siêu phàm ma vong. Cái đồ chơi này vừa khai sáng lúc Lâm Tiêu coi là cực kỳ thần kỳ rất lợi hại, kết quả hoàn toàn chính xác cực kỳ thần kỳ, cũng rất lợi hại, nhưng ở sử dụng phương diện tựa hồ có chỗ cực hạn, quyến tộc nhóm tựa hồ cũng không thế nào yêu sử dụng, cho nên cái này siêu phàm ma vong mở lâu như vậy, quyến tộc nhóm dùng đến cũng rất ít. Cho nên Lâm Tiêu liền suy nghĩ, cùng nó dạng này gần gà, còn không bằng trực tiếp cải biến, đem ma vong luyện vào cái này hệ thống sức mạnh bên trong, từ ma vong biến thành một loại nghề nghiệp, trước đó tăng thêm các loại siêu phàm chi lực hoàn toàn biến thành nghề nghiệp kỹ năng. Siêu phàm ma vong không muốn dùng, nghề nghiệp kỹ năng còn có thể không cần sao? Trừ cái đó ra, cái này hệ thống sức mạnh tại dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, dung nhập pháp tắc chi vong cùng 99 cái tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc hợp lại là một, từ đó ra đời 99 cái cùng này đến tầng cơ sở pháp tắc có liên quan nghề nghiệp. Điểm ấy vượt quá Lâm Tiêu đoán trước, tại hắn tưởng tượng bên trong cũng không nghĩ tới chỗ này. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này 99 cái cùng tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc có liên quan nghề nghiệp chỉ có 99 cái, cũng chính là ra đời một cái, hạn mức cao nhất liền sẽ thiếu một cái, từ 99 cái biến thành 98 cái, chỉ cần cái trước chưa chết, liền sẽ không có mới đồng loại pháp tắc thuật sĩ sinh ra, vô luận như thế nào hạn mức cao nhất sẽ chỉ có 99 cái. Đúng, hắn đem cái này cùng tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc có liên quan nghề nghiệp mệnh danh là pháp tắc thuật sĩ, mỗi một cái đều có thể nắm giữ một đạo cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc. Bởi vì dung hợp chính là hắn cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc, cho nên trên thực lực hạn cùng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm độ hoàn hảo có quan hệ. Hiện tại mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, nhưng chỉ cần tương lai tu bổ lại, bản nguyên hạch tâm càng ngày càng hoàn thiện cùng cường đại, bọn hắn thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Trên lý luận, Lâm Tiêu xoa cằm xoa xoa cao rằng, nơi này luận có chút đáng sợ a. Dựa theo lý luận, nếu như hắn cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm có thể tu bổ đến trạng thái toàn thịnh, cũng chính là chưa sụp đổ mạnh một cái có thể sinh ra vĩ đại thần lực hệ tinh bích tình trạng, bọn hắn liền là 99 tên so với bình thường cường đại thần lực còn cường đại hơn cổ thần. Nếu như hắn có thể tiếp tục thôn phệ càng nhiều hệ tinh bích, bản nguyên hạch tâm đạt tới so chủ thế giới bản nguyên ý chí còn cường đại hơn gấp 10 lần tình trạng, vậy bọn hắn liền là 99 tên có thể so với vĩ đại thần lực cổ thần, đáng sợ một tớt. Tốt ta, suy nghĩ nhiều quá. Thôn phệ 10 cái chủ thế giới vậy cũng quá không đáng tin cậy, ngẫm lại đều cảm thấy quá mức cùng không có khả năng. Cho nên nói, ta hiện tại xem như đánh bậy đánh bạn, lấy hóa thân chỗ vị diện đồ đằng hạch tâm dung hợp nghề nghiệp mô bản, bỏ ra 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng cưỡng ép sáng tạo ra một đầu lực lượng mới hệ thống. Nghe có chút khó tin, nhưng sự thật thật là dạng này. Mà lại cái này hệ thống tiềm lực không tầm thường cao, có được phi thường đáng sợ tiềm lực. Trước đó không tốt lắm nói, nhưng ở dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, dung hợp siêu phàm ma vong cùng tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới về sau, cái đồ chơi này tiềm lực thẳng tắp lên cao đạt đến một loại bản thân hắn đều không thể dự đoán tình trạng. Quả thực là, Lâm Tiêu đã quyết định, cái này hệ thống tại không sức tự vệ trước đó tạm thời không muốn truyền đến bên ngoài, lời đầu tiên dùng lại nói. Không hợp thói thường tạm thời không nói, Lâm Tiêu thu hồi tâm tư, hiện tại cái này hệ thống sức mạnh dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, diễn sinh ra được 3 loại nghề nghiệp, từ thấp tới cao theo thứ tự là huyết mạch thuật sĩ, siêu phàm thuật sĩ, pháp tắc thuật sĩ. Pháp tắc thuật sĩ cũng không cần nói, bởi vì các chấp trưởng một đạo tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, tương đương với rút lại bản cổ thần, cho nên chỉ có 99 cái danh lệch. Siêu phàm thuật sĩ thì là dung hợp siêu phàm ma vong thuật sĩ, tương đương với đem siêu phàm trên võng ma có siêu phàm năng lực biến thành nghề nghiệp kỹ năng, cái nghề nghiệp này hiện tại còn không tính mạnh, bởi vì siêu phàm trên võng ma còn không có nhiều siêu phàm năng lực, nhưng theo Lâm Tiêu tương lai không ngừng bổ sung các loại siêu phàm năng lực, cái nghề nghiệp này sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng biến thái. Thấu chương xong, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 463, đặc hữu hệ thống sức mạnh. Huyết mạch thuật sĩ liền rất dễ lý giải, hiện tại chỉ có tu la đại nạ gạ cùng tinh linh hai loại huyết mạch. Bởi vì lấy hai chủng tộc này huyết mạch làm chủ, cho nên đại nạ gạ cùng tinh linh hai chủng tộc này tạm thời không cách nào thu hoạch được huyết mạch này thuật sĩ nghề nghiệp. Xích lô tộc có thể thu hoạch được tinh linh huyết mạch thuật sĩ, từ đó thu hoạch được tinh linh cường đại thi pháp năng lực. Trên lý luận là có thể tại đem nghề nghiệp huyết mạch đào móc đến cực hạn sau lộ sắc thành tinh linh, bất quá xích lô tộc lộ sắc thành tinh linh. Lâm Tiêu luôn cảm thấy là lạ. Trong đó tôi xứng đôi chính là tiểu nạ gạ cùng tu la nạ gạ huyết mạch, bởi vì cái này huyết mạch thuật sĩ không đơn thuần là nghề nghiệp, cũng là huyết mạch. Nếu như tiểu nạ gạ chuyển chức làm đại nạ gạ huyết mạch thuật sĩ, sẽ trên diện rộng cường hóa bọn hắn bản thân có đại nạ gạ huyết mạch, cả hai kết hợp có thể lại càng dễ đạt tới huyết mạch thuế biến điểm tới hạn, từ đó lại càng dễ lột sắc thành đại nạ gạ. Đây cũng là cái ngoài định mức chỗ tốt đi. Ba loại nghề nghiệp pháp tắc thuật sĩ số lượng có hạn, huyết mạch thuật sĩ số lượng vô hạn, siêu phàm thuật sĩ mặc dù cũng là không hạn chế, nhưng bởi vì ngưng tụ nghề nghiệp hạt giống cần điều kiện xa so với huyết mạch thuật sĩ cao hơn, là không cách nào không hạn chế chuyển trước, tương đương với có hạn. Trong đó huyết mạch thuật sĩ chỉ cần Lâm Tiêu tiêu hao 100 đơn vị thần lực ngưng tụ ra một viên huyết mạch hạch tâm. Ân, huyết mạch thuật sĩ chỉ là hắn thuyết pháp mà thôi, liền có thể lấy gọi là huyết mạch hạch tâm, cũng có thể gọi nghề nghiệp hạch tâm, cái gì xưng hô đều có thể, ý là ý tứ kia. Chỉ cần 100 đơn vị thần lực, cái này đối với hiện tại Lâm Tiêu tới nói mỗi ngày đều có thể ngưng tụ khả quan số lượng, tương lai tín đồ gia tăng thần lực gia tăng, kia trên cơ bản là không hạn chế. Hắn hiện tại đã có bắt đầu ở chuẩn bị ngưng tụ, đưa lên tại Nguyệt Tiêu giới bên trong. Mặc dù Nguyệt Tiêu giới bên trong tín đồ hắn chỉ cần một bộ phận, đại bộ phận phân cho đội cảnh vệ rất nhiều bán thần chân thần, nhưng chính hắn cũng có một bộ phận giữ lại, đó chính là pháp sư cái nghề nghiệp này. Tại Nguyệt Tiêu giới bên trong, Lâm Tiêu có thân phận là có được chân lý cùng sáng tạo thần chức chư thần chi vương, hai tên đội cảnh vệ chân thần cùng 20 tên cao đẳng bán thần thần chức không có một cái cùng pháp sư cùng trí tuệ có quan hệ, cho nên tất cả tín đồ bên trong, tất cả pháp sư cùng thi nhân nghệ thuật gia loại hình đều là tín đồ của hắn. Những này có được cao trí tuệ tín đồ luôn luôn là người thống trị thế giới, cái nào thế giới đều như thế. Pháp sư lại càng dễ tiếp nhận những này, Lâm Tiêu đem tinh linh huyết mạch hoạch tâm xem như thần ban cho thành kính pháp sư tín đồ, từ đó làm bọn hắn có được lực lượng cường đại hơn, cùng nếu như có thể đem tinh linh huyết mạch đào móc đến cực điểm, liền có thể lột sắc thành mới tinh linh, đây cũng là gia tăng tinh linh số lượng thủ đoạn một trong. Siêu phàm thuật sĩ cần dòng giá 1 vạn đơn vị thần lực, cùng 1% đơn vị tinh bích bản nguyên, hoặc là dựa theo một tinh bích bản nguyên thuế biến 10 đơn vị tạo hóa năng lượng để tính, tương đương với một đơn vị tạo hóa năng lượng thêm 10 vạn đơn vị thần lực có thể bồi dưỡng 10 cái siêu phàm hạch tâm. Trên lý luận siêu phàm thuật sĩ đồng dạng không có hạn chế số lượng, nhưng bởi vì siêu phàm thuật sĩ quá mức cường đại, đặc biệt là cái này thể hệ tiềm lực cơ hồ không có cuối cùng, ngẫm lại hiện tại mới nhất giai siêu phàm năng lực liền cường đại như vậy, tương lai Lâm Tiêu nếu như có thể cường hóa ra một nhóm có thể so với truyền kỳ pháp thuật siêu phàm năng lực, ngẫm lại một cái pháp sư tiện tay phóng ra truyền kỳ pháp thuật giống ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, liền biết cái này khủng bố đến mức nào. Cho nên siêu phàm thuật sĩ cần một tia tinh bích bản nguyên cùng đại lượng thần lực đến ngưng tụ siêu phàm hạch tâm, đây mới là cái nghề nghiệp này hạn chế. Duy nhất không tốt là cái nghề nghiệp này có tương đương mạnh tính chất biệt lập, một khi chuyển chức, đem không cách nào kiềm chức những nghề nghiệp khác, nếu như trước đó có những nghề nghiệp khác, nhất định phải lựa chọn phải chăng từ bỏ nguyên lai nghề nghiệp. Tỷ như tinh linh tộc nếu như chuyển chức siêu phàm thuật sĩ, liền không cách nào chuyển chức pháp sư nghề nghiệp. Hiện giai đoạn siêu phàm thuật sĩ có siêu phàm năng lực chỉ có 5 cái, theo thứ tự là dự báo, thần tốc, siêu phàm cuồng bạo, cường hóa thủy nguyên tố triệu hoán, viêm bạo hỏa cầu, tổng hợp có thể so với năng lực đơn điệu nhưng rất cường lực lục giai siêu phàm thuật sĩ, bình thường lục giai nghề nghiệp đoán chừng đều chơi không lại hiện giai đoạn siêu phàm thuật sĩ. Nhưng thủ đoạn quá ít, một khi gặp gỡ khắc chế liền sẽ cực kỳ xấu hổ. Nhất định phải điều chỉnh một chút. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Tiêu đột nhiên linh quang lóe lên có cái mới ý nghĩ. Có hay không có thể để cho ta mục sư kiêm chức siêu phàm thuật sĩ? Mục sư là nghề nghiệp, nhưng lại không phải đứng đắn nghề nghiệp, mục sư lực lượng toàn bộ đến từ thần linh ban cho, cùng bất kỳ nghề nghiệp nào đều không xung đột, siêu phàm thuật sĩ cũng giống vậy. Vừa vặn siêu phàm thuật sĩ cái nghề nghiệp này hiện giai đoạn số lượng sẽ không nhiều không cách nào đại quy mô xuất hiện, dứt khoát tương lai chỉ bàn cho mình mục sư, để bọn hắn có được hai cái nghề nghiệp. Có được viễn siêu pháp sư sức chiến đấu, cái này cũng có thể làm mình mục sư càng thêm cường đại cùng đặc biệt. Siêu phàm năng lực yếu hơn nữa uy lực đều là phi thường cường đại, tỉ như siêu phàm năng lực, thần tốc. Xem ảnh 1. Bị động thuộc tính, tốc độ di chuyển 50, không nhìn phổ thông giảm tốc năng lực. Chủ động thuộc tính, tiêu hao tinh thần lực chủ động thi triển, có thể đối một mình sử dụng, tăng lên mục tiêu 200% tốc độ di chuyển, 500% nhảy vọt khoảng cách, chạy lúc tăng lên mức nhỏ né tránh, tiếp tục 180 giây, đang kéo dài trong lúc đó bên trong không cách nào bị bất luận cái gì ngang cấp trở xuống hiệu quả giảm tốc. Đẳng cấp cao hơn giảm tốc hiệu quả giảm miễn 50%, có được không nhìn địa hình năng lực, bao quát đạp nước mà đi. Có thể đối quần thể sử dụng, tăng lên quần thể mục tiêu 100% tốc độ di chuyển, 200% nhảy vọt khoảng cách, tiếp tục 180 giây, đang kéo dài trong lúc đó bên trong cấp 6 siêu phàm trở xuống giảm tốc hiệu quả trên diện rộng suy yếu, tăng lên tại đặc thù địa hình ngưng lại năng lực. Khá cường đại một cái một mình tăng lớn phạm vi bờ UFF, cái này so đã biết bất luận cái gì trung đê cấp thần thuật hiệu quả đều mạnh hơn. Nếu như tương lai mạnh cỡ nào hóa ra mấy cái cường lực bờ UFF, cái này đối quân đội tăng thêm là cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể làm thành mình mục sư đặc hữu siêu cường thần thuật đến dùng. Càng nghĩ Lâm Tiêu càng cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ đáng tin cậy, hắn càng là nghĩ đến mình bây giờ hóa thân đang cùng cái khác học trưởng tranh đoạt vị diện kia, nếu như hóa thân dẫn đi rất nhiều quyến tộc toàn bộ chuyển chức làm mục sư lại kiêm chức siêu phàm thuật sĩ, phải chăng có thể? Tinh linh pháp sư cùng đại nạ gà anh hùng nghề nghiệp thần chiến sĩ mặc dù cường đại, nhưng ở dưới mắt tình huống này hạ vẫn là mục sư thêm siêu phàm nghề nghiệp càng thích hợp. Tinh linh mất đi pháp sư nghề nghiệp chỉ có thể dựa vào thiên phú khống chế năng lượng thi triển đơn giản một chút pháp thuật, thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu, nhưng đại nạ gạ bản thân liền là siêu mâu giống loài, bản thân liền phi thường mạnh mẽ, dù là mất đi anh hùng nghề nghiệp thực lực suy yếu một đoạn, vậy cũng so ngang cấp còn mạnh hơn nhiều. Chờ trở thành mục sư lại kiêm nhiệm siêu phàm thuật sĩ, thực lực lại sẽ khôi phục một đoạn. Cho nên, Lâm Tiêu cho bạn gái, Tạ Vũ Phỉ cùng chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti phân biệt viết một phong thư, ủy thác bọn họ làm một nhóm kỹ năng thiên phú hoặc sở trường thẻ tới. Lấy bọn hắn quan hệ, cùng hiện tại trường học bung ra hạn chế, những này đều có thể tương đương với bạch chơi, mà lại chất lượng còn sẽ không kém. Tất nhiên hiện tại liền quyết định làm siêu phàm thuật sĩ cái nghề nghiệp này trở thành mình mục sư chuyên môn, vậy bây giờ liền phải chuẩn bị một chút, nhiều làm không được, trước làm mấy cái mới siêu phàm năng lực. Hai tháng sau, Lâm Tiêu nhìn qua trước mắt ba cái đã mở ra tinh xảo dương nhỏ bên trong lóe sáng tinh quang rơi vào trầm tư. Đều như thế hảo sao? Mặc dù bây giờ tiến vào đại học giai đoạn đều là dùng lục tinh bán thần thẻ, nhưng ngũ tinh viễn cổ thẻ vẫn là rất đáng tiền tốt ta, cái này đưa tới mấy trường không cần tiền a. Bất quá không thể không nói bạch chơi vẫn là cực kỳ thoải mái, có thể bạch chơi đến cũng là một loại bản sự. Kiểm lại một chút, tổng cộng 6 tấm viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, 1 chương lục tinh, 5 tấm ngũ tinh.